Nhìn Phạm Trung nhóm người sau khi rời đi, Bắc Ca phó viện trưởng mới xoay người lại, vẻ mặt hòa ái đối với Vương Đình vừa nói: "Đa tạ Bắc Ca phó viện trưởng quan tâm, ta không sao." Trên người hắn trúng hai kiếm không giả, nhưng này hai kiếm khi hắn cố gắng né tránh cùng dưới sự khống chế, cũng không có thương tổn được yếu hại, tuy nhiên da thịt đã thương thôi. Bắc Ca phó viện trưởng cũng nhìn hiểu điểm này, mặc dù cảm thấy nên lập tức để Vương Đình đi trị liệu, nhưng là lúc này cũng là bất chấp gì khác, nói: "Ha ha, vậy thì tốt, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a, 3 tháng trước, ngươi bằng cao cấp võ giả tu vi đánh bại thân là trung giai kiếm sĩ Công Tôn Tố, sáng tạo một cái làm người ta khó có thể tưởng tượng kỳ tích, mà bây giờ, lại nữa Dương Phong Mang, không chỉ đánh bại thân là cao giai kiếm sĩ Lý Mục, lại càng đánh chết một vị đại kiếm sĩ cấp cường giả, bực này thiên phú cùng thực lực, quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi than, trường giang sóng sau đè sóng trước, sợ là dùng không được bao lâu, Vương Đình học viên là có thể hoàn toàn thay thế được địa vị của chúng ta, thành vị đế quốc quật khởi cây trụ." Bắc Ca phó viện trưởng quá khen. "Vương Đình, ngươi thành tựu hiện tại, chúng ta cũng nhìn ở trong mắt, nếu là hảo hảo bồi dưỡng nói, có rất lớn hy vọng có thể đánh sâu vào đến kiếm thuật đại sư cảnh giới, đối với ngươi loại này thiên tài, chúng ta Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện tuyệt đối sẽ không đem chi mai một mặc kệ, hiện tại ta liền bằng một vị kiếm thuật đại sư thân phận, thu ngươi làm đệ tử, ở ngày sau trong cuộc sống, đem ngươi lệ vào môn hạ của ta, ở chỉ điểm của ta hạ đánh sâu vào hướng càng cao cảnh giới. Không biết ý của ngươi như thế nào?" Vài câu đơn giản lời nói nói chuyện với nhau, Bắc Ca phó viện trưởng đã có những khẩn cấp, nói thẳng ra mục đích của mình, từ điểm này chúng có thể nguyên vẹn nhìn ra, hắn đối với cái này vị trẻ tuổi tiên tài kiếm sĩ đến tột cùng là sao mà coi trọng. Bắc Ca phó viện trưởng mặc dù chỉ là một vị phó viện trưởng, thân phận địa vị mà nói, không có biện pháp hòa thượng minh viện trưởng đánh đồng, nhưng là bản thân nhưng là một vị kiếm thuật đại sư, cũng có tử tức danh hiệu, hơn nữa hắn những năm gần đây dạy ra khỏi không ít ưu tú học viên, đạo lý khắp thiên hạ, tiêu lực ảnh hưởng mà nói, hoàn toàn không kém hơn một số bình thường bá tước, có thể được như vậy một vị đại nhân vật thu làm đệ tử, tuyệt đối là vô số người trẻ tuổi tha thiết ước mơ kỳ ngộ, coi như là Tập Phong gia tộc tập lục giản, nếu là có bực này cơ hội, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho. Thứ hai, hôm nay thứ hai, một vòng chi sơ, lập tức sách mới bảng sẽ phải đến thời gian, đến lúc đó Thừa Phong có khôi phục đến lúc trước đổi mới tốc độ, cuối cùng mấy ngày trong thời gian, mời mọi người đem phiếu trộm tới đây, để túng kiếm bằng một cái thượng thấy qua đi thành tích hạ bảng sao. Câu đề cử, câu điểm đánh, câu cất dấu. Chương 72, danh sách. Bắc Ca phó viện trưởng lại chủ động thu hắn làm đệ tử. Thấy như vậy một màn, phu cận tất cả mọi người bộ lộ ra hâm mộ, nhưng là lòng mang đố kỵ người, xác thực cũng không có bao nhiêu. Vương Đình đánh bại thân là trung giai kiếm sĩ Công Tôn Tố, đã để không ít học viên đối với kia cảm thấy kính sợ, nhưng là hiện tại, Vương Đình không chỉ tiến thêm một bước đánh bại cao giai kiếm sĩ Lý Mục, mà ngay cả thân là đại kiếm sĩ La Thiên Ngữ cũng bị hắn cường thế chém khắp thiên hạ, bực này kinh khủng tu vi cùng thiên phú, rất xa đem chọn Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện đại đa số học viên vứt ở phía sau, để cho bọn họ cảm giác sâu sắc xa không thể thành. Khoảng cách thật sự quá lớn, lớn đến làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, bọn họ dĩ nhiên là đấu kỵ không đứng lên. Cái tiểu tử này lần này, thật là một bước lên trời a. Trên khán đài, Phương Chiến bên cạnh Thẩm Trọng Dương than nhẹ. Lúc này mới bao lâu, Vương Đình lại đã tu luyện tới cái trình độ này. Mà ngay cả Bắc Ca phó viện trưởng cũng nhịn không được nữa chủ động muốn thu hắn làm đệ tử. Đến bây giờ mới thôi, cũng không có tư cách nhìn thấy Thượng Minh viện trưởng tập lực giảng, trong mắt mang theo không thể tin được thần sắc, phảng phất ngày thứ nhất biết cái này mấy tháng trước, vận dưới tay nàng học tập kiếm thuật đích thanh niên giống nhau. Đáp ứng hắn, mau trả lời ứng với Bắc Ca phó viện trưởng. Trong đám người, Tần Tình trong lòng vô cùng kích động, phảng phất so với mình trở thành Bắc Ca phó viện trưởng đệ tử còn cao hứng hơn. Mà bên người nàng Liễu Như Tư, giờ khắc này không chỉ không có ngăn cản Tần Tình cử động, nhìn phía Vương Đình ánh mắt trở nên có chút âm tình bất định, trên mặt thần sắc cũng là một trận biến hóa, tựa hồ đang tiến hành cái gì kịch liệt nội tâm giao phong. Một lúc lâu, nàng mới đột nhiên khẽ thở dài một hơi, tựa hồ yên tâm chung nào đó ý niệm trong đầu, im lặng không nói. "Bác Ca phó viện trưởng, ân, có quyết định sao?" Bác Ca mang trên mặt thong dong nụ cười, tựa hồ làm có thể nhận lấy như vậy một vị đệ tử mà vui mừng. "Ta hy vọng có thể nhận được Bác Ca phó viện trưởng đề cử, tiến vào Thần Tuyển Kiếm Sĩ học viện tiến tu." "Đi Thần Tuyển Kiếm Sĩ học viện?" Bác Ca hơi ngẩn ra, rất nhanh phản ứng tới đây, khẽ gật đầu, "Bằng thiên phú của ngươi, hoàn toàn có tiến vào Thần Tuyển Kiếm Sĩ học viện tư chất cách, thậm chí ở Thần Tuyển Kiếm Sĩ học viện 3 năm bồi dưỡng, còn có một định có thể đánh sâu vào truyền kỳ kiếm sĩ, trở thành chân chính Thần Tuyển Kiếm Sĩ, do đó danh dương chúng ta Thái Huyền Vương quốc, ngươi thả tâm, thân thể của ta làm Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện phó viện trưởng, trên người tiểu có một người đề cử danh sách, nếu là ngươi thật sự trở thành đệ tử của ta, cái này danh sách tất nhiên lưu cho ngươi." Vương Đình trầm mặt lại. "Bái sư." Cái thế giới này, đối với chân chính sư phụ thừa, nhìn rất nặng. Mặc dù không có quy củ nói một người chỉ có thể đủ có một người lao sư, nhưng là, một khi bái sư, chẳng khác nào đánh lên này nhất mạch nhãn, có lẽ có thể từ nơi này nhất mạch trung nhận được khổng lồ nhân mạch cùng ích lợi, có lẽ lần này, này nhất mạch chúng phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng cùng hắn cùng một nhịp thở, nhất định phải gánh chịu này nhất mạch tương quan nghĩa vụ, nếu là đối với cái này nhất mạch trung sở có chuyện, cũng bỏ mặc, vô cùng có thể bị coi là lừa trên đặt dưới, thậm chí khi sư diệt tổ, phần này lỗi, đủ để cho một cái nữa thiên tài kiếm sĩ, hoàn toàn tiền trình tất hủy. Bắc Ca phó viện trưởng, ta hy vọng có thể nhận được Bắc Ca phó viện trưởng đề cử, đi trước Thần Tuyển Kiếm Sĩ học viện tiến tu." Bắc Ca phó viện trưởng gật đầu, Sảng Lãng cười nói, cái này tự nhiên, ta mới vừa nói quá, chỉ cần ngươi. Tuy nhiên nói đến đây, lập tức hắn cũng đã suy đoán đến rồi Vương Đình nói ra lời nói này dụng ý thực sự, nụ cười trên mặt đột ngột một trận, mặc dù vẫn không có biến mất, nhưng là giờ khắc này nhìn qua, cũng là thấy thế nào cũng làm cho người cảm thấy rất mất tự nhiên. Vương Đình, chuyện này ngươi cũng không cần vội và trả lời chắc chắn ta, dù sao bái sư nhưng là đại sự, quan hệ đến ngươi tiền trình, ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời, ngươi bây giờ còn nhỏ, nói không chừng còn muốn suy nghĩ đến cha mẹ ngươi ý kiến. Kia Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện đề cử, điểm này ngươi có thể yên tâm, thân thể của ta làm huyền trọng cao cấp kiếm sĩ học viện phó viện trưởng, trên người của ta cái này đề cử, ta tự nhiên có dùng ở công chính địa phương. Bắc Ca vừa nói, cũng không có nữa cùng Vương Đình tiếp tục hàn huyên đi xuống, gật đầu nói, ngươi mạnh khỏe tốt suy nghĩ sao? Nói vừa xong, hắn đã xoay người hướng trong học viện viện đi tới. Bên cạnh Đồng Khải phó viện trưởng thấy Bắc Ca phó viện trưởng xoay người, kia mơ hồ có chút không vui sắc mặt, lập tức cũng không có nói cái gì nữa, nhìn Vương Đình một cái sau khi, theo sau Bắc Ca phó viện trưởng rời đi. Mới vừa rồi Vương Đình ngụ ý, trên thực tế đã nói rất rõ ràng. Hắn muốn, chẳng qua là đi trước Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện đề cử, mà không phải bái sư Bắc Ca, dưới tình huống như vậy, đều là phó viện trưởng Đồng Khải, chỉ sợ biết rõ trước mắt thiếu niên này là nhân vật thiên tài, cũng không nên mở lại khẩu thu Vương Đình làm đệ tử, nếu không không chỉ là có thể đắc tội phó viện trưởng Bắc Ca. Một khi lần nữa bị Vương Đình cự tuyệt hắn, hắn cũng sẽ không nể mặt. Buồn cười, từ cho là mình có chút thiên phú, lại ngay cả học viện phó viện trưởng cũng không để vào mắt, thật không buồn cười. Vốn là đối với Vương Đình có thể nhờ Bắc Ca phó viện trưởng nhìn chúng, thu làm đệ tử mà có chút kinh ngạc cảnh phong, đệ một cái nở nụ cười lạnh, như có như không nhìn Vương Đình một cái sau khi, trực tiếp xoay người, theo sau hai đại phó viện trưởng rời đi. Hắn chính là viện trưởng Thượng Minh đệ tử, cùng Bắc Ca phó viện trưởng mình đứng ở cùng con trận tuyến thượng. Mà vốn là đối với Vương Đình tràn đầy ghen tị với Bắc Vô Nhai, lúc này trên mặt cũng lần nữa lộ ra nụ cười, Vương Đình niên đệ, ngươi có thể phải thi cho thật giỏi lo a, cơ hội này, nhưng là ngàn năm một thở, ngàn vạn đừng như vậy tiểu buông tha cho. Hắn nhìn qua là ở khuyên can, có thể nói nói giọng nói, thế nào nghe cũng làm cho người cảm thấy tràn đầy trào phúng. Bắc Vô Nhai niên trưởng, tập lực giản tựa hồ đối với Bắc Vô Nhai loại này giọng nói có chút bất mãn, la một tiếng, sau đó lại chuyển hướng Vương Đình, trong thần sắc ngã mang theo một tia ân cần trách cứ, Vương Đình, làm sao ngươi có thể cự tuyệt bực này cơ hội tốt, Bắc Ca phó viện trưởng mặc dù là một vị kiếm thuật đại sư, nhưng là tên của hắn ngắm địa vị, coi như là chúng ta Tập Phong gia tộc lão tổ, cũng không có biện pháp cùng hắn sánh vai, ngươi có thể có được hắn nhìn chúng thu làm đệ tử, đây là một bước lên trời tuyệt cơ hội tốt, ta biết ngươi có kinh người thiên phú, ngày sau thành tựu cực cao, nhưng là ngươi cũng không nên đem loại này cơ hội tốt không công bỏ lỡ, hiện tại nhanh lên đuổi theo Bắc Ca phó viện trưởng, giống như Bắc Ca phó viện trưởng nói lời xin lỗi, để hắn tha thứ ngươi. Tập Nhược Giản đạo sư, hảo ý của ngươi lòng ta dẫn, nhưng là, ta biết chính mình đang làm cái gì vậy? Vương Đình bình tĩnh đáp lại. Bắc Ca phó viện trưởng là một vị kiếm thuật đại sư, như vậy một vị kiếm thuật đại sư có thể dạy đồ đạc của hắn mặc dù có hạn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có, nếu như khi hắn nói ra những lời đó sau khi, Bắc Ca phó viện trưởng hay là nguyện ý rộng rãi đem Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện đề cử danh sách cho hắn, hắn có rất lớn có thể nguyện ý lệ vào vị này kiếm thuật đại sư môn hạ, trở thành cái loại này đối với Bắc Ca một người chịu trách nhiệm thân truyền đệ tử. Nhưng là kết quả hắn nói ra những lời đó sau khi, Bắc Ca phó viện trưởng vị này kiếm thuật đại sư lại trực tiếp phật tay đi, bực này tâm tính, mặc dù tu luyện tới kiếm thuật đại sư thì như thế nào? Hắn sở dĩ chiêu thu mình làm đệ tử, mục đích cũng không phải là vì truyền thừa kiếm thuật của hắn, kiếm đạo của hắn, chỉ là một loại tiềm lực đầu tư, hy vọng ít hôm nữa sau khi hắn có điều thành tựu, có thể mở rộng bọn họ này nhất mạch lực ảnh hưởng, loại ý nghĩ này, không gì đáng trách, nhưng cũng tuyệt đối không phải là Vương Đình muốn. Vương Đình, ngươi này tính cách, thật sự phải sửa lại, nếu không, chuyện tốt ở trên người của ngươi cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Tập Nhược Giản vừa nói, mắt thấy Bắc Vô Nhai, Cảnh Phong những người này rối rít rời đi, lắc đầu, một lần nữa đạm một tiếng, ta đến lúc đó đang cùng ngươi nói tỉ mỉ sao? Nói xong, bước nhanh đuổi theo. Ha ha, không sai, có cốt khí. Tập Nhược Giản sau khi rời đi, Phương Chiến, Thẩm Trọng Dương mấy người cũng từ Vương Đình bên cạnh đi tới. Chẳng qua là, không biết loại người như ngươi cốt khí, ở kế tiếp gặp phải Hải Nặc Bá Tước trả thù sau khi, vẫn có thể chống đỡ bao lâu đi. Vương Đình nhìn thoáng qua rời đi Thẩm Trọng Dương, cũng không có nói gì. Trả thù? Buồn cười. Chiếm tiền cố hậu, luyện cái gì kiếm? Vương Đình, mới vừa rồi tại sao vậy? Người chung quanh đi không sai biệt lắm, Tần Tình cũng xông tới. Chẳng qua là bởi vì nàng khoảng cách Bắc Ca phó viện trưởng nhóm người có chút xa, cũng không có nghe tiếng Bắc Ca phó viện trưởng cùng Vương Đình ở giữa nói chuyện với nhau. Mới vừa rồi, Bắc Ca phó viện trưởng thật giống như có chút không rất cao hứng. Không có gì. Vương Đình lắc đầu. Những thứ này tương quan chuyện tình, hắn cũng không muốn Tần Tình quấn vào trong đó. Được Vương Đình, chúng ta còn không chúc mừng ngươi trở thành học viện hạch tâm học viên đi, chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Vương Đình lễ phép tính gật đầu. Hôm nay đánh một trận, ta hơi mệt chút, cáo từ. Nói xong, hắn cũng không có nữa để ý tới Tần Tình. Tại ngươi vậy có những thất vọng dưới ánh mắt, theo dòng người, hướng trong học viện viện đi, chỉ chốc lát sau, đã biến mất ở tại nàng trong tầm mắt. Đừng xem, đi thôi. Liễu Như Tư lôi kéo Tần Tình, nhẹ nói, không nên suy nghĩ bậy bạ, hắn, cùng chúng ta, không là một thế giới người. Suy nghĩ miên man là ngươi mới đúng chứ, chúng ta chỉ là đến từ cùng một chỗ đồng học, ta quan tâm một cái hắn thôi. Nhìn vội vàng lắc đầu phủ nhận Tần Tình, Liễu Như Tư cười khẽ một tiếng, cũng không có nữa cái vấn đề này thượng dây dưa. Như vậy, tốt nhất. Chương 73, ngư kế. Màn đêm đã phủ xuống. Vương Đình đánh bại cao giai kiếm sĩ Lý Mục, đánh chết đại kiếm sĩ La Thiên Ngữ dậy sóng, dần dần tối lui, cả Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện bắt đầu tiến vào trầm tĩnh trong. Giờ phút này, ở Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện ngoài, một ngọn đại hình trong biệt thự. Từ trong học viện bị Bắc Ca phó viện trưởng trục xuất khỏi tới đại kiếm sĩ Phạm Trung nhóm người, đang hội tụ ở tại một đường, khi hắn chung quanh, không chỉ có hôm nay ở đây mấy vị cao giai kiếm sĩ, đồng thời còn nhiều ra khỏi hai vị cao giai kiếm sĩ cấp hảo thủ, như vậy một cổ thế lực cường đại, thả vào Bích Thủy Thành cái loại lầy bình thường thành thị trong, tuyệt đối là một cổ số một số hai siêu cấp thế lực. Thế nào, Thư Đang, Bá Tước có tin tức sao? Mấy người này tựa hồ mới ngồi xuống không lâu, Phạm Trung vị này đại kiếm sĩ cấp cao thủ đã khẩn cấp hỏi thăm lên. Chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ, Bá Tước đại nhân căn bản cũng không có chú ý, tuy nhiên, hắn biết được sau khi đặc biệt phụ trách chiếu cố tiểu thư Lý Mục lại bị giết chết sau khi, nhìn qua bất mãn hết sức. Bá Tước đại nhân quả nhiên. Phạm Trung trên mặt khẽ hiện ra một tia lo lắng, chuyện này khiến cho Bá Tước đại nhân bất mãn, đừng nói kia Vương Đình, coi như là bọn họ cũng sẽ đi theo xui xẻo. Kia Bá Tước đại nhân có phân phó, nói chuyện này muốn xử lý như thế nào sao? Thư Đang gật đầu, Bá Tước đại nhân cấp ra hai người phương án, người thứ nhất là chiêu dụ cái này Vương Đình, nếu hắn tuổi còn trẻ, có đánh chết Lý Mục thực lực, có thể thấy được còn có chút tiềm lực, cho nên Bá Tước đại nhân tính toán đưa chiêu dụ đến môn hạ, nếu là chiêu dụ không được. Chuyện này nếu là chư vị chuẩn bị đi ra, sẽ phải chư vị tự hành giải quyết, ngàn vạn không thể ảnh hưởng đến Hải Lâm Nhi tiểu thư ở Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện học tập, càng không thể đủ hư Hải Lâm Nhi tiểu thư ở Thượng Minh viện trưởng trước mặt ấn tượng. Cái gì? Chiêu dụ cái này tiểu tạp chủng? Cái này không thể nào. Cái này tiểu tạp chủng chắc chắn sẽ không nguyện ý, nhưng hắn là ngay cả Bắc Ca phó viện trưởng trước mặt tử cũng không biết tốt xấu cự tuyệt, có thể thấy được hắn đến tột cùng là bực nào cuồng vọng, trong mắt không có người. Phạm Trung mấy người này đối với cái này đề nghị vội vàng lắc đầu, trước tiên phủ quyết. Kia cũng chỉ còn lại có người thứ hai phương pháp, chuyện này nếu là chư vị dẫn ra tới, chư vị tiểu phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nói là như thế, nhưng là cái kia tiểu tạp chủng không biết đi cái gì cầu vận, 3 tháng lại có đánh bại đại kiếm sĩ cấp cường giả thực lực, Bá Tước đại nhân bên kia có hay không phái cường giả đến đây hiệp trợ chúng ta? Đã chết một vị cao giai kiếm sĩ, Bá Tước đại nhân đã rất bất mãn, ngươi cho là ở chuyện không có làm thỏa đáng trước, ta dám đem La Thiên Ngự thị vệ đội trưởng tử vong chuyện tình báo lên. Này, Phạm Trung nhíu chặt mày, để cho bọn họ đi đối phó Vương Đình, trên thực tế bọn họ mấy người cũng không có quá lớn nắm chắc, có lẽ mấy người bọn họ đồng loạt ra tay, có thể đem Vương Đình đánh bại, nhưng là đối phương nếu là muốn chạy, bọn họ cũng tuyệt đối không cách nào ngăn trở. Tuy nhiên các ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta bên này không có cao thủ, không phải là còn nữa Công Tôn gia tộc sao? Công Tôn gia tộc bách tại Trầm gia áp lực, một chốc không tốt đối với cái kia tiểu tạp chủng động thủ, nhưng là trước đó không lâu, cái kia tiểu tạp chủng đã cự tuyệt Trầm gia chiêu dụ, đem Trầm gia đắc tội, hơn nữa chúng ta tiến lên, cùng hắn thương nghị một cái chuyện này, ta tin tưởng, Công Tôn gia tộc nhất định sẽ rất thích toan tính phái cường giả tới hiệp trợ chúng ta hoàn thành chuyện này. Công Tôn gia tộc. Phạm Trung hai mắt tỏa sáng, ta thế nào đem gia tộc này cho quên, cả chuyện có thể nói đều là bởi vì Công Tôn gia tộc dựng lên. Tự nhiên, chúng ta ra mặt, Công Tôn gia tộc tuyệt đối sẽ hết sức vui vẻ cùng chúng ta hợp tác, đem cái kia tiểu tạp chủng nghiền xương thành tro. Hơn nữa, căn cứ ta được đến tin tức, Hải Đốn đại lao gia thị vệ thống lĩnh Hải Minh, có nữa 3 ngày sẽ đến Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện, đem lần đó thần điện nhiệm vụ phần thưởng thiên tài địa bảo làm Hải Lâm Nhi tiểu thư đưa tới. La Thiên Ngự thị vệ đội trưởng lúc trước nhưng là Hải Minh thống lĩnh thủ hạ chính là người, chỉ cần đến lúc đó, chúng ta đem tin tức kia âm thầm cùng Hải Minh thống lĩnh nói nhắc tới, Hải Minh thống lĩnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái kia tiểu tạp chủng. Hải Minh thống lĩnh lại có đến đây Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện sao? Hải Minh thống lĩnh nhưng là đại kiếm sĩ điên phong cao thủ, chỉ kém năng lượng tinh thạch, có thể bắt tay vào làm đánh sâu vào kiếm thuật đại sư cảnh giới, hắn nếu là xuất thủ, tất nhiên không có sơ hở. Đây chỉ là cuối cùng thủ đoạn, không có cần thiết, tốt nhất khắc phiền toái Hải Minh thống lĩnh, dù sao thống lĩnh nhưng là Hải Đốn đại lao ra người trước mắt, ta xem, chúng ta không nên lãng phí thời gian thương nghị, hiện tại phải đi Công Tôn gia tộc, nhanh chóng suy nghĩ ra cái kế hoạch. Phạm Trung chờ nhân lập tức gật đầu phụ họa, đối với, chúng ta bây giờ phải đi Công Tôn gia tộc. Đi. Nhìn một cái ngoài cửa sổ, Vương Đình tính toán một cái thời gian, hiện tại phải là buổi tối 11 giờ bộ dạng. Đánh bại Lý Mục, đánh chết đại kiếm sĩ La Thiên Ngữ, hiện tại Vương Đình ở cả Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện danh vọng, đúng là như mặt trời ban trưa, mặc dù hắn cự tuyệt Bắc Ca phó viện trưởng thu đồ đệ, khiến cho một số người bất mãn cùng trào phúng, nhưng là đại đa số hy vọng của mọi người hướng ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy kính sợ. Điểm này từ hắn trở lại của mình ở lại địa, những thứ kia ở tại phụ cận đệ tử đối đại ánh mắt của hắn là có thể nhìn ra. Hơn nữa cái kia hoàn toàn không sợ đắc tội quý tộc gia tộc thái độ cũng làm cho rất nhiều tiểu quý tộc ở trước mặt hắn tư thái để thấp rất nhiều. Tiểu nương bằng Vương Đình chém giết một pho tượng đại kiếm sĩ cấp uy hiếp lực, địa vị của hắn tiêu tuyệt đối không còn là những thứ kia bình thường tước sĩ gia đình, nam tước gia đình có thể mắt nhìn xuống. Quan trọng nhất là Vương Đình triển lộ ra đáng sợ hơn tiềm lực, kia đủ để tiến vào Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện tiềm lực. Một khi Vương Đình có thể tiến vào Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện, thành công đánh sâu vào tân chức làm truyền kỳ kiếm sĩ sau khi, đến lúc đó thân phận địa vị biến hóa, đừng nói là một số tiểu quý tộc, thậm chí coi như là Hải Nặc Ba Tước, Hải Đốn Ba Tước giả như vậy bài quý tộc cũng sẽ nhanh chóng tới đây, kết giao vị này vương quốc tân quý. đồng thời lâm vào một vị đại kiếm sĩ, bốn vị cao giai kiếm sĩ vòng vây trong, tình cảnh của ta hay là có một chút nguy hiểm, mặc dù ta hiện tại đã đến cao giai kiếm sĩ trình độ, bắt đầu rèn luyện ngũ tạng lục phủ, nhưng là thân thể sức bật vẫn không phải là rất mạnh, bị vây trong vây công trước sau đều khó khăn, một cái không tốt, tiếp theo bị đối phương đánh trúng thậm chí đánh chết, trừ phi ta có thể tu luyện tới cái loại nảy toàn thân mỗi một nơi cũng có thể phát ra lực đạo phản kích địch. Nhân đại kiếm sĩ cảnh giới. Vương Đình ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ dạ sắc, nhưng là nội tâm cũng đang tổng kết hôm nay cuộc chiến được mất. Bằng hắn tu vi hiện tại, chống lại một vị đại kiếm sĩ cấp cường giả, tất cả vốn liếng thi triển ra, đã có thể mạnh mẽ đem một vị không có gì lá bài tẩy bình thường đại kiếm sĩ đánh chết, có thể nếu là đối mặt hai vị đại kiếm sĩ giáp công, lại đúng là một người khác khái niệm. Đối mặt loại này cục diện, làm như bị vây một cái không thể bị cùng đánh đặc thù vị trí, làm như đã kia dẫn tán, phân mà giết chi. Tu vi của ta, khoảng cách năm đó khỏe hẳn thời kỳ, đã không có kém cỏi bao xa, chờ khôi phục khỏe hẳn thời kỳ tu vi, có thể bắt tay vào làm đánh sâu vào kiếm thuật đại sư cảnh giới, tin tưởng bằng ta kiếp trước vậy đối với tại kiếm thuật đại sư cảnh giới nghiên cứu tới cực điểm kinh nghiệm, chỗ sung yếu đánh tới kiếm thuật đại sư cảnh giới, cũng không coi vào đâu việc khó. Tuy nhiên, Vương Đình trong đầu hiện lên Liệt Đông Dương, hiện lên Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện. Liệt Đông Dương, tiểu tu vi thượng mà nói, hoàn toàn không kém hơn khỏe hẳn thời kỳ hắn, thậm chí nếu là hắn không có lục giai tinh thần khắc độ, nhìn trộm đến rồi Liệt Đông Dương triệt tâm kiếm thuật một số huyền bí, hai người giao phong, bại vào dưới kiếm đem có thể là hắn. Như vậy một vị kinh tài tuyệt diễm cường giả, cũng sớm đã có thể đánh sâu vào kiếm thuật đại sư cảnh giới, có phải là vì truyền kỳ kiếm sĩ, vì Thần Tuyển Kiếm Sĩ cái này vinh dự tôn hiệu, nhưng vẫn tạp đến bây giờ, hơn nữa đến bây giờ mới thôi cũng không có đánh sâu vào thành công. Nghĩ tới đây, Vương Đình không khỏi trầm mặc lại. Dựa vào năng lượng tinh thạch đánh sâu vào đến kiếm thuật đại sư cảnh giới, hắn có nắm chắc, nhưng là truyền kỳ kiếm sĩ đi. Truyền kỳ kiếm sĩ, Thần Tuyển Kiếm Sĩ, đây rốt cuộc là cái dạng gì một cái cảnh giới? Nhìn ngoài cửa sổ lạnh như băng yên tĩnh ánh trăng, Vương Đình lẩm bẩm lầu bầu. Điện tín hiệu suất ta hoàn toàn hết trôi nói rồi, buổi sáng sáng sớm đánh điện thoại, bây giờ còn không có ai đến đây chữa trị, trong nhà vẫn bị vây không có vong lạc thế cục chung. Mặc dù dừng lưới, nhưng là thừa phong đổi mới nhưng không có đoạn quá. Thư hữu cửa, hiện tại mỗi một ngày phiếu đề cử ít đến thương cảm, các ngươi phiếu đề cử ở nơi đâu? Chương 74, Đàm Định. Bành Bạch Ba. Trầm ngâm, một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa đột nhiên từ bên ngoài vang lên, để đang ở thần luyện trung Vương Đình thu liễm một chút tâm thần. Hiện tại, đã là quyết đấu sau khi sáng ngày thứ hai. Vương Đình đi đến đại sảnh, mở cửa ra. Vương Đình. Phía sau cửa là hiện tại đang ở dạy của hắn đặc biệt cấp cho đạo sư, Lâm Kỳ. Lâm Kỳ đạo sư, mời vào. Vương Đình cũng không có quá mức kinh ngạc, hư tay mở dẫn, để Lâm Kỳ đạo sư đi vào, rồi sau đó thoáng chuẩn bị một số nước trong. Đúng vậy, nước trong. Khi hắn trong đại sảnh, trừ nước ra, căn bản không có bất kỳ có thể chào hỏi khách khứa đồ. Ha ha, có thể ở được rất tốt loại này một mình biệt thự, có thể ngày nhưng vẫn trôi qua như vậy chặt chẽ. Thói quen. Vương Đình đáp lại. Vương Đình, ngươi ngày hôm qua chiến đấu ta nhìn ở trong mắt, thập phần đặc sắc. Ngươi đánh bại thân là cao giai kiếm sĩ Lý Mục, đã rất ngoài chúng ta rất nhiều người ngoài ý liệu, không nghĩ tới cuối cùng ngươi lại lần nữa hướng thân là đại kiếm sĩ La Thiên Ngự phát khởi khiêu chiến, hơn nữa vẫn đánh bại hắn, sợ rằng mấy ngày sau, tên của ngươi sẽ truyền khắp cả Huyền Trọng Cao cấp kiếm sĩ học viện, không ra một tháng, coi như là chúng ta Thái Huyền Vương quốc cũng sẽ biết ở Huyền Trọng Cao cấp kiếm sĩ học viện xuất hiện một thiên tài học viên. Lâm Kỳ đạo sư quá khen. Ha ha, ta nói tuyệt đối là lời nói thật, bất kỳ một vị nội viện đạo sư, đoán chừng cũng sẽ dùng đồng dạng tiếng nói tới ca ngợi ngươi hôm nay trận chiến này. Vương Đình khẽ gật đầu, cũng không có nói gì. Mấy ngày xuống tới tiếp xúc, cùng với Lâm Kỳ cố ý đối với Vương Đình lúc trước hiểu rõ đã để hắn hiểu được, trước mắt thiếu niên này cũng không phải là một cái thích dối trá khách sáo người, lập tức cũng không có nữa quanh co lòng vòng, thẳng vào chủ đề nói, ngươi một ít lời, khiến cho Bắc Ca phó viện trưởng mất hứng, trừ phi ngươi chịu quá khứ hướng Bắc Ca phó viện trưởng nhận sai, nếu không nghe lời, Bắc Ca phó viện trưởng cái kia đề cử danh sách, chưa chắc sẽ rơi vào trên đầu của ngươi. Hơn nữa, không chỉ Bắc Ca phó viện trưởng, cử động của ngươi, sợ là gián tiếp đắc tội những khác hai vị phó viện trưởng. Mà ngay cả thượng mình phó viện trưởng, lúc này trong lòng đoán chừng cũng là nghĩ đến áp một cái ngươi ngạo khí, miễn ngươi tính tình thái chủng. Cuồng ngạo tự đại, không để bọn họ vào mắt, đối với lần này, ngươi kế tiếp là gì tính toán? Tính toán? Vương Đình nhìn trước mắt Lâm Kỳ đạo sư, nói một tiếng, cái thế giới này, không chỉ Huyền Trọng Cao cấp kiếm sĩ học viện 4 người kiếm thuật đại sư. Không chỉ Huyền Trọng Cao cấp kiếm sĩ học viện 4 người kiếm thuật đại sư không giả, nhưng là có được Thần Tuyển kiếm sĩ học viện đề cử danh sách kiếm thuật đại sư, cũng là không nhiều lắm. Không phải là từng cái kiếm thuật đại sư đề cử danh sách cũng có thể để đi trước Thần Tuyển kiếm sĩ học viện. Ân. Những thứ này là của ta sơ hốt, Thần Tuyển kiếm sĩ học viện cũng không phải là mỗi một vị kiếm thuật đại sư cũng có thể đủ tiếp xúc đến, giống như Công Tôn gia tộc kiếm thuật đại sư, chỉ biết là Thần Tuyển kiếm sĩ học viện cái tên này, về phần hắn thần bí, tôn chỉ, nhưng không biết gì cả, và lại, cái này học viện tại sao phải định ra phải kiếm thuật đại sư đề cử tài khả nhập học quý cũ? Chính là vì trà tiếp theo những có dụng ý khác hạng người, cùng với một số trong lòng ôm không thực tế ảo tưởng, muốn một bước lên trời hạng người. Đang là bởi vì điểm này mới phải kiếm thuật đại sư đề cử giúp kia đảm bảo Thần Tuyển kiếm sĩ học viện mới có thể xét đem chúng tuyển. Nói cách khác, cái này đề cử cũng không phải là ai tới đề cử đều C dung là đề cử kiếm thuật đại sư cũng muốn nhận được Thần Tuyển kiếm sĩ học viện nhân viên tán thành. Vương Đình nhíu mày, điểm này hắn quả thật cũng không biết chuyện. Ở bị Bắc Ca phó viện trưởng cự tuyệt sau khi, trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một cổ tốn hao đại lượng kim tệ để một vị kiếm thuật đại sư đề cử của mình vận động. Khi hắn xem ra, nếu là có hơn vạn kim tệ, một vị kiếm thuật đại sư tuyệt đối sẽ không để ý sử dụng một phen cái này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì đề cử danh sách. Chúng ta cả Thái Huyền Vương quốc có được đề cử danh sách kiếm thuật đại sư không cao hơn 50 người. 50 người, nghe đi tới rất nhiều. 50 người. Lâm Kỳ tựa hồ nhìn thấu Vương Đình ý nghĩ, mấy cái chữ này tuyệt đối không coi là nhiều, bởi vì bọn họ từng cái đều là cái loại này có thân phận, có địa vị cao thủ, tuyệt đối không phải là Tập Phong bá tước, Công Tôn Kiến Nghiệp bá tước loại này kiếm thuật đại sư có thể bằng được, giống như Ngũ Đại học viện viện trưởng, Vương quốc 12 đại hoàng gia kiếm thuật đại sư, Vương quốc công tước, Vương quốc đệ nhất kiếm thuật đại sư. Những người này, từng cái đều là quyền cao chức trọng, nếu là ngươi không tin, đại có thể trùng quanh nghe một phen tin tức kia đích thực ngụy. Lâm Kỳ đạo sư, xin nói minh mục đích của ngươi sao? Ta nhưng bằng giúp ngươi lấy người để cử danh sách. Ân. Vương Đình có chút ngoài ý muốn mắt nhìn trước Lâm Kỳ đạo sư một cái. Căn cứ hắn hiểu rõ, Lâm Kỳ đạo sư tựa hồ cũng không có những khác cái gì bối cảnh, chỉ sợ có thể trở thành đặc biệt cấp cho đạo sư, cũng là bởi vì hắn ở Thiên Văn Địa Lý, dựa vật phân tích những thứ này tạm học thượng sáng suốt thật sự rất cao nguyên nhân. Mỗi người đều có quá khứ của mình, hy vọng Vương Đình học viên không nên truy nguyên, Hoàng Thất Kiếm Thuật đại sư Phương Thiên Hoa năm đó thiếu hạ ta một cái rất lớn nhân tình, ta nhưng bằng bắt lại hắn để cử danh sách, tặng đưa, để thông qua xét duyệt, đi trước Thần Tuyển Kiếm Sĩ học viện. Vương Đình nhìn Lâm Kỳ đạo sư một cái. Vị này nhìn qua ôn hòa như ngọc người hiền lành, giờ khắc này trên mặt lộ vẻ thận trọng. Như vậy, ta cần muốn làm cái gì? Phải? Không cần. Lâm Kỳ lắc đầu, nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ, hắn nhà ở cái kia tòa viện phương hướng, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu hư không, thấy viện trong cái kia một đạo động lòng người thân ảnh. Vương Đình, ngươi cảm thấy vận nhi thế nào? Vương Đình trong đầu hiện ra một cái ngây thơ không thời thiếu nữ. 15 tuổi nàng, đã bắt đầu bước đầu chỗ mã, thanh tú trước mặt cho, ôn nhu tóc dài, làm cho người ta một loại nhu nhược thanh thuần hơi thở. Mặc dù không có biện pháp cùng Hải Lâm Nhi cái loại nầy cụ bị đặc biệt mị lực con lai so sánh với, nhưng là có thể thấy được, tuyệt đối là một mỹ nhân bại hoại. Lâm Vận Nhi học muội rất đáng yêu. Vương Đình gật đầu, nhất định vừa nói, Vận Nhi là huynh đệ của ta một nữ nhi, ta huynh đệ kia thật sớm qua đời, mà bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, ta trong cuộc đời cũng không phải là đón dâu, cho tới nay, ta đều là đem nàng trở thành thân nữ nhi đến xem đợi. Lâm Kỳ đạo sư vừa nói, trong ánh mắt mang theo một tia tình thương của cha nhu hòa. Tính cách của ngươi rất độc lập, mặc dù ngươi hiện tại rất trẻ tuổi, 17 tuổi không tới, nhưng là ta tin tưởng chuyện của mình ngươi hoàn toàn có thể mình làm chủ, sẽ không bị gia tộc và cha mẹ đắc ý chí chủ đạo. Ta không cần ngươi muốn gì sao, thậm chí ngươi không cần cho ta bất kỳ hứa hẹn, hơn nữa, kế tiếp, ta cũng sẽ tận ta lớn nhất có thể, dạy ngươi hết thể ngươi cần có kiến thức, vì ngươi chuẩn bị đi trước Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện cần thiết vật liệu, ta chỉ hy vọng, chuyện này thành sau khi, Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện 3 năm tiểu học kết thúc, ngươi có thể trở lại, cùng Vận Nhi lập gia đình. Lâm Kỳ đạo sư vừa nói, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn cùng thận trọng, vô luận ngươi tương lai có hay không có thể trở thành truyền kỳ kiếm sĩ, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Vương Đình nhìn Lâm Kỳ đạo sư một cái, khi hắn đề khởi Lâm Vận Nhi, hắn đã đoán được Lâm Kỳ đạo sư nghĩ muốn nói gì. Đề nghị này, hắn trong lúc nhất thời trầm mặt lại. Không tới 50 danh sách. Nếu là hắn muốn bắt được này không tới 50 danh sách trong một cái, trừ đáp ứng Lâm Kỳ đạo sư yêu cầu ra, tựa hồ cũng chỉ còn lại có tìm kiếm Bắc Ca đạo sư, hướng hắn nói xin lỗi. Có lẽ vẫn có thể thông qua những khác con đường nhận được Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện đề cử danh sách, nhưng là, thời gian chỉ còn lại không tới một tháng, trong khoảng thời gian này, hắn chưa chắc có đầy đủ thời gian tiến hành chuẩn bị. Một khi bỏ lỡ, tiểu còn cần đợi thêm nữa đợi một năm. Lâm Kỳ cũng không có nói gì, lặng lặng cùng đợi, chờ Vương Đình kế tiếp trả lời. Chứ để Vương Đình cùng Lâm Vận Nhi kết hôn ra, hắn không có nói ra bất kỳ thực chất tính yêu cầu, vạn nhất Vương Đình hiện tại ứng với rơi xuống, đến lúc đó không tuân theo, hắn hoàn toàn không có bất kỳ ích lợi bảo đảm. Nhưng này, nhưng đang là của hắn chỗ cao minh. Một loại nhìn qua vô tư tín nhiệm. Một lúc lâu, Vương Đình mới một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở Lâm Kỳ đạo sư trên người. Có thể. Vô lực thổ trong máng. Điện tín hiệu xuất thật lòng im lặng. Trước mắt kia tu điện tín người còn không, nhiều cái điện thoại đánh quá khứ, hoàn toàn không có hiệu quả, phòng trọ đại lân khách ra. Hôm nay vẫn chỉ có thể đủ chạy internet đổi mới. Thư hữu cửa không phải là một mực la nữ chủ không, tiểu sư muội đi ra. Mặc dù đến lúc đó tồn tại cảm có thể không mạnh, nhưng là cuối cùng là xuất hiện, ha ha, muốn tiếp tục phát triển lời nói, mọi người sẽ đem phiếu đề cử quăng ra đi, mấu chốt tính một khác. Chương 75, huyền bí. Thực lực của ta không mạnh, ở đại kiếm sĩ trong cũng chỉ thuộc về bình thường tầng thứ, coi như là một số thân kinh bách chiến. Nắm giữ cường đại kiếm thuật có được nhạy cảm chiến đấu ý thức cao dài kiếm sĩ cũng có thể đem ta đánh bại, nhưng là trừ phi thực lực của mình có thể cường đại đến không nhìn bất kỳ quy tắc trình độ, nếu không rất lâu thực lực cũng không phải là đại biểu cho tuyệt đối kiến thức. Nắm giữ quy tắc đồng dạng trọng yếu, trừ đặc biệt cấp cho đạo sư ra, ta ở trong học viện còn nữa một người khác hy sinh, lý luận đại sư. Lâm Kỳ tựa hồ cũng không cảm thấy lý luận đại sư cái này xưng hào có cái gì mất mặt, tiếp tục nói, ở không có trở thành huyền trọng kiếm sĩ học viện đặc biệt cấp cho đạo sư trước kia, ta là hoàng gia đồ thư quán quán trưởng. Những năm kia trong thời gian, ta tích lũy phong phú kiến thức, đầu óc trong cũng diễn sinh ra khỏi rất nhiều nói xuông giống nhau lý luận, những thứ này lý luận, đối với phần lớn người mà nói, đều là mò trăng dưới nước, nhưng là đối với giống như ngươi vậy thiên tài kiếm sĩ mà nói, ta tin tưởng ngươi tất nhiên sẽ từ trong đó tìm được vật ngươi cần. Ta cảm thấy được, ta hiện tại phải cần là trụ cột. Kiến thức chính là lực lượng. Điểm này Vương Đình chưa từng có phủ nhận quá, hắn từ trước đến giờ thờ phụng biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu không, hắn cũng sẽ không tiêu tốn vài ngày thời gian sống ở học viện đồ thư quán hấp thu kiến thức, vì vậy, kiến thức bên bác, tu vi bình thường là lớn kiếm sĩ Lâm Kỳ, cũng đủ để khiến cho hắn coi trọng cùng tôn kính. Ta đã nhìn ra. Lâm Kỳ gật đầu, hắn suy đoán, trụ cột kiến thức chưa đầy, 89 phần 10 là bởi vì Vương Đình xuất thân từ thành nhỏ thị Bích Thủy thành nguyên nhân, ở trước đó, nhưng hắn là đã bước đầu điều tra quá Vương Đình, mặc dù thời gian thượng chỉ có không tới một tháng, nhưng là những thứ này, ta cũng sẽ đặc biệt vì ngươi bổ sung. Vương Đình gật đầu. Nếu là ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi chính là tu vi đã đến cao giai kiếm sĩ giai đoạn đi. Dạ. Điểm này, tiếp xúc đã lâu, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng có thể đủ nhìn ra. Cao giai kiếm sĩ giai đoạn, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, đại kiếm sĩ giai đoạn, còn lại là đem lực đạo luyện lần toàn thân, này hai cái giai đoạn có thể nói là đặt nền móng giai đoạn cuối cùng, trụ cột đánh càng bền chắc, ngày sau thành tựu cũng chỉ có càng cao. Kiếm thuật đại sư cùng kiếm sĩ lớn nhất khác nhau chính là trong cơ thể diễn sinh ra khỏi chân khí. Thật là khí là cái gì? Chân khí trên thực tế cũng là tự thân lực đạo nồng nặc đến cực hạn tiến hành biến chất kết quả, lực đạo đến từ chính khí huyết, nói cách khác, hết thể đều là bằng thân thể, lấy khí máu làm căn cơ, hết thể căn bản ngay khi tại thân thể. Chuyên kỳ kiếm sĩ bí mật ở chỗ thân thể tu luyện. Lâm Kỳ gật đầu, ta ở hoàng gia đồ thư quán một số cổ lao trong thư tịch đã từng gặp có liên quan tại chuyển kỳ kiếm sĩ đi lại, phải nhớ trở thành chuyển kỳ kiếm sĩ là trọng yếu nhất một điểm, chính là đánh vỡ thân thể chất hạo, đột phá thân thể cực hạn, khiến cho thân thể tiến hóa, hơn nữa ở thân thể tiến hóa một khắc kia nắm chặt thời cơ, linh hồn thăng hoa, do đó bước vào một cái hoàn toàn giỏi hơn người phạm trên thần chi lĩnh vực, trở thành thần tuyển kiếm sĩ. Khi đó bọn họ trong cơ thể mặc dù còn không đản sinh ra chân khí, nhưng là chỉ có bằng vào thân thể lột xác sau khi lực đạo phản ứng lực nhanh nhẹn, nhưng hoàn toàn giỏi hơn bất kỳ một vị kiếm thuật đại sư trên. Vì vậy truyền kỳ kiếm sĩ chỉ cần làm tiếp đột phá, tu luyện ra chân khí, đem trực tiếp bước vào đại kiếm sư hàng ngũ, thân thể lột xác, linh hồn thăng hoa. Vương Đình trong miệng khẽ nhắc tới này mấy người từ ngữ, mơ hồ tựa hồ hiểu cái gì. Chuyên kỳ kiếm sĩ phải là cái loại này đánh vỡ gen gông xiềng cải tạo loài người, chỉ có những thứ kia cải tạo loài người thân thể mới có thể cường đại đến loại trình độ này. Chỉ bất quá cải tạo loài người là thông qua dược vật giải khai gen gông xiềng khiến cho thân thể tiến hóa, mà chuyên kỳ kiếm sĩ liền hoàn toàn dựa vào tu luyện của mình hoàn thành điểm này. Kết quả như thế chính là cải tạo loài người giải khai gen gông xiềng sau khi ngày sau sẽ không còn nữa tiến thêm một bước có thể, mà chuyên kỳ kiếm sĩ liền có thể hướng càng cao giai đoạn tánh mạng tầng thứ tiến hóa cho đến hoàn mỹ. Kế tiếp Lâm Kỳ đạo sư đem mình sở hiểu rõ hết thảy có liên quan tại truyền kỳ kiếm sĩ kiến thức, hết thảy cáo chi Vương Đình, trừ truyền kỳ kiếm sĩ có liên quan tin tức ra, thần tuyển kiếm sĩ học viện tư chất lượng trước, hắn cũng không có do quá, toàn bộ giảng giải lớn nhỏ không bỏ sót. Không thể không nói, Lâm Kỳ đạo sư mặc dù mới đại kiếm sĩ tu vi, nhưng hắn kia uyên bác kiến thức, cũng không phải huyền trọng cao cấp kiếm sĩ học viện bất kỳ một vị đạo sư có thể bằng được, chỉ sợ coi như là Bắc Ca phó viện trưởng những thứ này kiếm thuật đại sư cấp bậc cường giả, ở kiến thức phương diện hiểu, cũng chưa chắc có Lâm Kỳ như vậy khắc sâu. Hắn trước hết là từ Dịch Chu Nhất trong miệng nghe được thần tuyển kiếm sĩ học viện, hơn nữa tính toán đi trước thần tuyển kiếm sĩ học viện truy tìm truyền kỳ kiếm sĩ chân đế, nếu là thật sự lấy không được thần tuyển kiếm sĩ danh sách, hắn thậm chí có thể đi tìm Du Thiệu Đông, chẳng qua là, hắn là truyền thụ Dịch Chu Nhất điểm mạch thuật trả ân cứu mạng, Dịch Chu Nhất mới đưa cho hắn lần này chỉ điểm, nếu là chủ động tới cửa tìm tới Du Thiệu Đông, không khỏi có chút hiệp dạ báo đáp, vì thế, hắn tha rằng lựa chọn một cuộc không cần thiếu người nhân tình giao dịch. Lâm Kỳ tu vi thượng không sánh bằng kiếm thuật đại sư, có thể hắn đối với thần tuyển kiếm sĩ học viện hiểu, quả thật có thể làm cho hắn ở truyền kỳ kiếm sĩ trên đường ít đi rất nhiều đường quanh co, cho dù một số kiếm thuật đại sư ở phương diện này kiến thức cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Thời gian đã nhanh đến buổi trưa. Suốt một cái buổi sáng, Vương Đình đều ở cùng Lâm Kỳ đạo sư nói chuyện với nhau trong vừa qua. Thời gian không còn sớm, đi dùng cơm sao, chúng ta kế tiếp vẫn có thời gian. Tốt. Vương Đình gật đầu, cùng Lâm Kỳ cùng nhau trực tiếp hướng học viện phòng ăn đi tới. Vương Đình nhìn qua mới 16, 17 tuổi, nhưng là Lâm Kỳ nhưng hoàn toàn không có đưa trở thành một cái 16, 17 tuổi thiếu niên đối đãi. Bình thường 16, 17 tuổi thiếu niên, lúc này 89 phần 10 cũng đang khắp nơi tìm kiếm cái lạ, không ngừng truy đuổi trong học viện phát sinh một số mới mẻ sự vật, hoặc là ngây thơ cùng học viện những khác học tỷ học muội yêu say đắm dây dưa, mỗi ngày trừ đem thời gian dùng ở nơi này những rôi danh vơ chuyện nhỏ phía cùng kiếm thuật trên việc tu luyện ra, căn bản không sẽ xem xét đến những khác, hơn khác nói đối với mình tương lai nhân sinh an bài cùng kế hoạch. Nhưng là Vương Đình, nhìn qua quả thật chỉ có 16, 17 tuổi, nhưng là một phen trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Kỳ nghiễm nhiên cảm thấy, cùng mình nói chuyện với nhau là không là một 16, 17 tuổi thiếu niên, mà là một 26, 27 tuổi trưởng thành nam tử. Lâm Kỳ đạo sư, Vương Đình niên trưởng. Vương Đình niên trưởng. Lâm Kỳ đạo sư, buổi trưa tốt. Đi trước khi đến phòng ăn trên đường, Sở Hữu gặp phải Vương Đình học viên, 89 phần 10 cũng sẽ cung kính hướng hai người hành lễ, chỉ sợ một số không có nghe đã nói hắn danh hiệu học viên, thấy những học viên khác làm phép sau khi, cũng là rất xa tránh ra con đường, có chút kinh nghi đánh giá Vương Đình, tựa hồ đang suy đoán đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cùng dĩ vãng Vương Đình đi ở trong học viện, phảng phất ngăn cách bất động, giờ phút này hắn hoàn toàn đã trở thành học viện danh nhân, kia danh vọng địa vị, sợ là thẳng đuổi theo Hải Lâm Nhi, Thẩm Trọng Dương những thứ này thiên chi tiểu nữ, thiên chi tiêu tử. Ha ha, Vương Đình, ngươi lần này là nhất chiến thành danh, tuy nhiên cũng là đánh chết cao giai kiếm sĩ, đánh chết đại kiếm sĩ, bực này thành tích xuất hiện ở một cái nhập học 3 tháng học viên trên người, đúng là một cái thiên đại kỳ tích, bực này thiên phú, nếu không phải bởi vì ngươi đánh chết cao giai kiếm sĩ cùng đại kiếm sĩ chính là Hải Nặc Bá tức người, lại đắc tội Bắc Ca phó viện trưởng, ở học viện cao tầng khiến cho không ít người bất mãn, sợ rằng hiện tại cũng sẽ có không ít cao cấp đạo sư cùng con dòng cháu giống tự mình đến tìm kiếm ngươi, hoặc là đem ngươi chiêu dụ đến môn hạ rồi. Vương Đình nhìn Lâm Kỳ đạo sư một cái, cũng không có nói gì. Lâm Kỳ tựa hồ biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, cười khổ một tiếng, tình huống của ta có chút đặc thù, cho dù là có cái gì tiểu sai lầm, đắc tội người nào, nhìn ở Hoàng gia kiếm sư Phương Thiên Hoa trên mặt mũi, cũng sẽ không có người truy cứu ta, nhưng là tương ứng, nếu như không phải là xuất hiện cái gì đặc biệt lớn kỳ ngộ, ta cả đời này, sợ là cũng sẽ ở huyền trọng cao cấp kiếm sĩ vượt qua. Tương đương với một loại biến tướng giam lỏng. Mà trong miệng hắn đại kỳ ngộ, không cần phải nói, chính là Vương Đình. Ân, thật giống như có chút phiền phức. Ra khỏi Hạch Tâm học viên dừng chân khu không bao lâu, Vương Đình đã thấy được chặn lại ở đường đi phía trước thượng người liên can các loại, tổng cộng 5 người, có cao giai kiếm sĩ, cũng có đại kiếm sĩ, cầm đầu một cái, không phải là người khác, chính là Công Tôn gia tộc trẻ tuổi trung duy nhất coi như trên có những xuất sắc ưu tú đệ tử Công Tôn Tề. Này người liên can trở thế tới rào rạng, nói rõ lai giả bất tiện, trên đường không ít thấy những người này các học viên, toàn bộ rất xa vượt qua, tựa hồ sợ bị dẫn lửa thiêu thân. Nói thư hữu nhiều lắm, phải ở mới chương và tiết bổ sung một câu, Vương Đình truyền thụ dịch chú nhất điểm mạch thuật, là vì vận ân cứu mạng nhân tình, như là chuyện này tìm Du Thiệu Đông hỗ trợ, bằng hiệp dạ báo đáp, lại thiếu hạ một cái nhân tình, cho nên Vương Đình mới lựa chọn đem Du Thiệu Đông không nhìn, thà rằng lựa chọn một cuộc giao dịch, ở Vương Đình trong lòng, lập gia đình cùng hay không, cùng ai lập gia đình, cũng không trọng yếu, xa không như một cái nhân tình, một cái hứa hẹn. Đã nhiều như vậy. Chương 76, gặp mặt. Vương Đình. Công Tôn Tề nhìn trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi, đồng tử ở chỗ sâu trong lại không phải là mê thị. Trên thực tế là có một tí như có như không sợ hãi. Hôm qua Thiên Vương Đình đang tại tất cả mọi người trước mặt đánh chết Hải Nặc Bá Tước gia thần Lý Mục, đánh chết Hải Nặc Bá Tước thị vệ đội trưởng đại kiếm sĩ La Thiên Ngữ, một màn này đối với hắn tạo thành nghiêm trọng đánh sâu vào, đối phương liền Hải Nặc Bá Tước mọi người dám không để vào mắt, nói đã giết thì đã giết, cái này được lớn mật đến hạng trình độ. Chớ nói chi là bọn họ một cái nho nhỏ Công Tôn gia tộc. Chỉ là, dưới mắt chuyện này, là hắn phụ thân Công Tôn Vương Vũ tự mình phân phó, không phải do hắn không nghe lời làm việc. Cha ta muốn gặp ngươi, hai chúng ta phương chuyện tình phải làm một cái chấm dứt. Vương Đình quét Công Tôn Tề liếc, lại nhìn lướt qua phía sau hắn đại kiếm sĩ Phí Ngàn Thành liếc, có chút chuyển hay, rời đi chỗ khác một ít thân hình, muốn vượt qua bọn họ trực tiếp rời đi. Nếu là trước kia, Công Tôn Tề còn có thể tưởng tiểu tử này sợ, không dám cùng mình mặt đối mặt, nhưng là hiện tại hắn cũng hiểu được, đây cũng không phải là đối phương yếu thế, mà là không đếm xỉa, trắng trận không đếm xỉa, thiếu niên này người, căn bản là hoàn toàn không có đưa hắn vị này Công Tôn gia tộc người thừa kế để vào mắt. Không chỉ là hắn vị này người thừa kế, sợ là liền cả Công Tôn gia tộc đều không có bị hắn để ở trong lòng. Vương Đình, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi một người tránh ở trong học viện, có học viện quy củ trong này bao phủ, chúng ta tự nhiên không dám đối với ngươi như vậy, nhưng là người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi. Thức thời điểm, tốt nhất ngoan ngoãn cùng chúng ta đi một chuyến, nói cách khác, đừng trách chúng ta không để ý quy củ, giận chó đánh mèo người khác. Đang định rời đi Vương Đình, cước bộ lập tức ngừng lại. Vương Đình. Lâm Kỳ đạo sư nhíu mày, ngươi gia tộc người tại Bích Thủy Thành, Công Tôn gia tộc tay, còn dỗi không đến Bích Thủy Thành đi. Vương Đình lại phảng phất không có nghe được Lâm Kỳ đạo sư lời nói đồng dạng, mục quang chậm rãi rơi xuống Công Tôn Tề trên người, trực khiến hắn nhịn không được thân hình run lên, không tự chủ được lui về phía sau nửa bước, thẳng đến Phí Ngàn Thành vị này đại kiếm sĩ tiến lên một bước, vì hắn chỗ dựa sau, mới hơi chút ổn định tâm thần. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Đương nhiên. Không phải. Công Tôn Tề khẩn trương một lát, tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, rất nhanh lại bình tĩnh lại, ta chỉ là ở trình bày một sự thật, ngươi cho rằng chuyện này ngươi không ngừng trốn tránh, có thể tướng ảnh hưởng tiêu trừ ư? Không, như vậy sẽ chỉ làm sự tình chuyển biến xấu. Ngươi cũng không hy vọng chúng ta làm ra một ít tất cả mọi người mất hứng chuyện tình xuất hiện đi. Dẫn đường. Công Tôn Tề nói cho hết lời, còn tưởng rằng Vương Đình hội lại lần nữa cự tuyệt, không muốn nghe đến, nhưng lại đơn giản nhất hai chữ. Trong lúc nhất thời, hắn đều cho là mình nghe lầm. Cái gì? Dẫn đường. Vương Đình, không thể lỗ mãng. Lâm Kỳ đạo sư thấp giọng nói ra. Việc này, nếu là có người chết, có thể sẽ có ảnh hưởng. Cái này. Lâm Kỳ vùng vẫy một lát, cắn răng nói, chỉ cần không bị trào cá hiện trường, làm cho bọn họ có nguyên vẹn chứng cứ, tiểu cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Hảo. Vương Đình nói xong, đi theo Công Tôn Tề, trực tiếp hướng học viện bên ngoài mà đi. Chứng kiến rời đi Vương Đình, Lâm Kỳ tựa hồ minh bạch tính toán của hắn, trầm ngâm một lát, cũng bất chấp dùng cơm, nhanh chóng hướng của mình sân mà đi. Cùng lúc đó, tại Vương Đình bị mang đi sau, rất nhiều người, cơ hồ đều được đến tương quan tin tức. Bác ca phó viện trưởng trầm ngâm một lát, cuối cùng nhất nhưng lại nhíu mày, tiểu tử này nếu là hướng ta chịu thua, bái ta làm thầy, ta lại là có thể bảo vệ hắn, nhưng là hiện tại. Nói xong, hừ một tiếng, cũng không có gì động tác. Tập Nhược Giản nguyên bản còn đánh tính đi tìm Vương Đình. Do dự một lúc lâu sau, cuối cùng là một xuất gia nhất trích đưa tin phong ứng, viết xuống bảo trụ Vương gia ngắn gọn mấy chữ sau, nhanh chóng tướng cái này trích phong ứng thả đi ra ngoài. Mà này đang luyện tập kiếm thuật Trầm Trùng Dương thì là trực tiếp đình chỉ tu luyện, tại chỗ nói một tiếng, có trò hay để nhìn, chúng ta đi. Đến Vu Hải Lâm Nhi, trong mấy tháng này bởi vì đã tiến nhập Thượng Minh viện trưởng pháp nhãn, phảng phất van bối đồng dạng chiếu cố Thượng Minh viện trưởng áo cơm bắt đầu cuộc sống hàng ngày, đối với những chuyện này, phảng phất hoàn toàn cũng không cảm kích bình thường, mà ngay cả gia thần Lý Mục bị giết, nàng tựa hồ cũng không có được tương quan tin tức, vẫn đang phảng phất một cái nhu thuận nha hoàn đồng dạng, hầu hạ tại Thượng Minh viện trưởng chung quanh, tận đòi Thượng Minh viện trưởng niềm vui. Tại Công Tôn Tề dưới sự dẫn dắt. Không. Sắp thực nói, tại Công Tôn gia tộc vài đại cao thủ bao vây rồi, rất nhanh, Vương Đình đã bị dẫn tới rời xa Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện một cái sân trung. Cái này sân cũng không phải là Công Tôn gia tộc tộc địa chỗ, mà là một người bình thường to lớn sân, 10 phần là Công Tôn gia tộc mua sắm bên ngoài sản nghiệp một trong. Đương Vương Đình tiến vào cái nhà này sau lại phát hiện, cái nhà này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, cả sân chính giữa, khoảng chừng 3, 40 người tràn ngập tại sân nhỏ mỗi khắp ngóc ngách, những người này, cơ hồ từng cái đều có được chính thức kiếm sĩ tu vi, trong đó, thuộc về cao giai kiếm sĩ cấp cường giả khí tức thì có 7 tăng cá, mà đại kiếm sĩ, tính cả phí ngàn thành, thì ra là suốt hai vị, hoàn toàn được xưng tụng một cái đầm rồng hang hổ. Chi. Đại sảnh cửa bị đẩy ra, ngồi ở chỗ ngồi chính giữa thượng một người trung niên nam tử lập tức ra hiện tại Vương Đình tầm mắt chính giữa. Đại sảnh hai bên còn có 6 người ngồi, trong đó một cái không phải người khác, thình lình chính là Vương Đình lúc trước nhìn thấy qua đại kiếm sĩ Phạm cuối cùng, mà bên cạnh hắn cái kia chút ít cao giai kiếm sĩ cũng tận trong đó. 333. Vương Đình tiến vào đại sảnh đồng thời, một hồi rất nhỏ vỗ tay thành đã theo chỗ ngồi chính giữa thượng cái kia vị trung niên nam tử trên tay truyền ra. Thật can đảm sắc, tức giận thế, ta vốn đang đã cho ta cần một ít thủ đoạn, mới có thể cho ngươi ngoan ngoãn tới tìm ta nói chuyện, không nghĩ ngươi tuổi còn trẻ, lại có loại này quyết đoán. Không cần phải nói, cái này chỗ ngồi chính giữa thượng trung niên nam tử, chính là chỗ này lần thứ nhất chủ nhân, Công Tôn gia tộc hiện tại gia chủ, Vương Quốc Tử tức Công Tôn Phương Vũ. Phụ thân. Công Tôn Tể cung kính thi lễ một cái. Rốt cục tướng Vương Đình đưa cái này sân, cái này trong sân đại lượng chính thức kiếm sĩ gác, có thể nói là một chỗ thiên la địa võng, lần này, Vương Đình là có chạy đằng trời, hắn cũng rốt cục dễ dàng xuống. Rất tốt, làm không sai. Công Tôn Phương Vũ. Không sai, đúng là, ngươi đang ở đây lo lắng cùng người nào là đi trước, liền đối phương là ai cũng không nghe tin tưởng sao? Cần sao? Quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, hừ, ngươi có biết hay không, dùng ta Công Tôn gia tộc thế lực, muốn tiêu diệt rơi ngươi một cái nho nhỏ vừng ra, quả thực so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng, chỉ cần chúng ta Công Tôn gia tộc mình sắc một tỏ thái độ, không cần chúng ta tự mình động thủ. Bích Thủy Thành Trung vì lệnh bợ chúng ta Công Tôn gia tộc quý tộc gia tộc sẽ chủ động phóng ra, đem bọn ngươi cả vương gia nổ tận gốc. Nói đến đây, Công Tôn Phương Vũ thần sắc mỉm cười nói lãnh, ngươi tin sao? Ta tin. Bên cạnh Công Tôn Tề vừa nghe, còn tưởng rằng tiểu tử này rốt cục muốn chịu thua, liên tưởng đến ngày hôm qua tiểu tử này đối vũ nhục ta của mình, lập tức nhịn không được nhảy đi ra, quát lớn, đồ hỗn trướng, một cái nho nhỏ bình dân, chứng kiến quý tộc, cư nhiên còn không giới quỵ. Vương Đình cơ hồ xem cũng không có liếc mắt nhìn Công Tôn Tề, mục quang một mực tập trung tại Công Tôn Phương Vũ trên người. Các ngươi Công Tôn gia tộc muốn tiêu diệt vương gia, xác thực là dễ dàng. Không chỉ là diệt các ngươi vương gia, hiện tại chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi căn bản tiểu không khả năng còn sống rời đi cái này sân. Ngươi là một cái thiên tài kiếm sĩ không giả, cho ngươi thời gian, ngươi thậm chí có thể tu luyện thành một vị kiếm thuật đại sư, có thể thì tính sao? Dưới mắt, tại này trong sân ta bố trí hạ thiên la địa võng, đừng nói là ngươi một cái còn không có lớn lên thiên tài kiếm sĩ, coi như là chính thức kiếm thuật đại sư đến đây, cũng chưa chắc có thể dễ ra. Ôm chặt, ta chỉ muốn vung vung tay lên, ngươi liền đem gặp phải bị loạn kiếm phân thây kết cục. Công Tôn Phương Vũ trong miệng nói, loại thường niên thân cư địa vị cao áp bách, không ngừng hướng Vương Đình trên người chấn áp mà đi. Phải không? Chẳng lẽ lại, ngươi còn có thể thay đổi càn khôn không thành? Ngươi có hay không nghe nói qua một câu? Ừ. Gần trong gang tấc, người tận địch quốc. Thương. Suy. Trong ngay mắt, nhược sinh kiếm phong, dĩ nhiên đâm vào Công Tôn Tề yết hầu chính giữa. Chương 77, mà thôi. Ách. Nhìn xem đâm vào cổ họng mình chính giữa lợi kiếm, Công Tôn Tề mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại loại này cục diện hạ, tại Vương Đình đã bị bọn họ Công Tôn gia tộc hơn 10 vị kiếm sĩ đoàn đoàn bao vây dưới tình huống, hắn rõ ràng dám ra tay, một kiếm giết chết thân là Công Tôn gia tộc người thừa kế chính mình. Suy, thân kiếm chấn động, Vương Đình trực tiếp tướng nhược sinh rút ra, thê lương máu tươi lập tức tự Công Tôn Tề yết hầu xì ra. Phanh, nặng nề một trưởng vỗ vào trên mặt bàn, trong nháy mắt, Công Tôn Vương Vũ vị này Công Tôn gia tộc tộc trưởng đã tức giận lôi đình, trong mắt tràn đầy làm cho người ta sợ hãi sát khí, trong miệng càng phát ra một hồi có chút điên cuồng rít gào, nghiến súc. Đến lúc này cư nhiên còn không quỳ hạ cầu xin tha thứ, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi, cho ta đưa hắn loạn kiếm phân thây. Hưu. Đáp lại hắn, là Vương Đình phi đâm ra lợi kiếm. Một kiếm này, không có bất kỳ huyền bí, không có bất kỳ ảo diệu, có, chỉ là nhanh, giống như tia chớp đồng dạng nhanh. Duy ta 36 kiếm. Đây là thế giới kia, nhất đẳng khoái kiếm, nhất đẳng sát kiếm, chính là hắn đoạt được chuyển thừa tông môn Đông Thiên kiếm tông chí cao kiếm thuật. 36 kiếm, mỗi 12 kiếm đều là một loại cảnh giới. Trong đó đệ nhất cảnh giới duy kiếm, chính là một loại kiếm chi cảnh giới, tướng hết thể hóa thành lợi kiếm, tướng minh hóa thân thành kiếm. Tướng hết thể có thể lợi dụng gì đó toàn bộ hóa làm kiếm, dưới loại tình huống này, một kiếm nơi tay, hắn chỗ ám sát đi ra ngoài kiếm phong, đã không còn là bình thường kiếm thuật, mà là một loại kiếm kéo dài, một loại kiếm chân lý. Thân mình cũng đã vi kiếm, gì đàm kiếm thuật. Đối mặt cái này nhanh như thiểm điện một kiếm, Công Tôn Vương Vũ trong mắt tinh quang đại thịnh, có thể trở thành tử tước, có thể tại Công Tôn gia trong tộc năm đồng lứa trổ hết tài năng, hắn thân mình dĩ nhiên là một vị đại kiếm sĩ cấp cường giả, mặc dù thường niên ở địa vị cao, hắn động thủ thời gian cũng không nhiều, nhưng cái này cũng không đại biểu cho hắn đối mặt Vương Đình ám sát không có bất kỳ sức phản kháng. Súc sinh, ngươi muốn chết. Thương. Bảo kiếm ra khỏi vỏ. Công Tôn Vương Vũ xen lẫn nỗi đau mất con lửa giận, ngang nhiên xuất kiếm, một kiếm ra, hùng hậu kinh đạo đã đem trong hư không khí lưu phá vỡ, nhắm Vương Đình trên mũi kiếm ám sát mà về phần. Ừ. Hai người xuất kiếm, từng cái đều có thể nói điện quang hỏa thạch, trong sát na, hai kiếm muốn tại trong hư không chính diện va chạm. Nhưng mà, tại này thời khắc mấu chốt, Vương Đình trong mắt bắn ra ra sắc bén tinh quang, phảng phất một thanh lợi kiếm, đột nhiên chém vào Công Tôn Vương Vũ tinh thần thế giới, trong nháy mắt tại tinh thần của hắn thế giới chính giữa muốn nổ tung lên, nổ thành một mảnh kinh thế lôi đỉnh. Tinh thần bí thuật, lôi giới. Vương Đình vì sao phải đánh chết Công Tôn Tề? Tối nguyên nhân chủ yếu chính là muốn dùng tang trí chi đau nhức đánh vỡ Công Tôn Phương Vũ tâm cảnh, tức giận phía dưới Công Tôn Phương Vũ mặc dù thân cư địa vị cao, tâm trí quả quyết, khí thế nghiêm nghị, giờ khắc này vẫn đang bị tinh thần bí thuật lực lượng oanh kích một hồi hoảng hốt. Thừa này thời cơ, Vương Đình kiếm phong mỉm cười nói chấn, dĩ nhiên cái kia ám sát mà đến bảo kiếm nhất cử đánh bay, rồi sau đó kiếm phong ám sát, trực tiếp tướng vị này đại kiếm sĩ cấp cường giả cánh tay xuyên thủng. Một đâm, một vượt qua. Trong hư không lại lần nữa bắn ra chấn động huyết quang. Quả thực cùng Lý Mục trận chiến ấy đồng xuất một triệt, Công Tôn Vương Vũ vị này đại kiếm sĩ cấp cường giả nửa cái cánh tay đều bị một kiếm này chém giết dưới xuống, bay đến một bên. A! Kịch liệt thống khổ, trong nháy mắt làm cho Công Tôn Vương Vũ tự tinh thần bí thuật chấn động trung tỉnh táo lại. Giết hắn rồi. Kịp phản ứng sát na, Công Tôn Vương Vũ bước ra vội vàng tối lui. Tiểu tạp chủ ngươi muốn chết. Vô liêm sỉ. Bên cạnh đại kiếm sĩ, cao giai kiếm sĩ cũng không cần Công Tôn Vương Vũ phân phó, lập tức đồng thời quát chói hai xuất kiếm. Nhưng Vương Đình há có thể bỏ qua cơ hội. Hắn thối nhanh, Vương Đình tiến tới nhanh hơn, vài cái trong nháy mắt, lợi kiếm đã lại lần nữa ám sát đến Công Tôn Phương Vũ ngực chính giữa, vương vàng đâm vào hắn xương sườn khe hở, rồi sau đó thân kiếm nhảy lên, cự đại lực lượng lại tướng cả người hắn dùng đánh bay ra, hung hăng nện ở bên cạnh hẽ ra trên mặt ghế thái sư, tướng xem ra ghế bành đập bể thành phấn vụn, rồi sau đó thân hình hắn vừa động, sai một ly tránh được tự sau lưng một kiếm đâm tới đại kiếm sĩ Phí Thiên Thành, mượn tiền thân. Pháp trong nháy mắt thi triển ra, sau một khắc, người đã trải qua ra hiện tại té ngã trên đất Công Tôn Phương Vũ bên người, một cước giẫm nát bộ ngực hắn kiếm thương thượng. Kiếm phong vững vàng chỉ tại Công Tôn Phương Vũ yết hầu thượng. Dừng tay. Đột ngột uy hiếp, làm cho đại kiếm sĩ Phí Thiên Thành ngược lại nao nao, nhưng này phạm trùng, lại phản phất căn bản không có nghe được Vương Đình quát chói tai bình thường, rút kiếm ám sát, kiếm thuật thi triển, cơ hồ tướng Vương Đình toàn thân mỗi một chỗ hiểm toàn bộ bao phủ tại trong. Phanh! Phanh! Phanh! Nhược sinh kiếm mũi nhọn bứt ra nhanh đâm, trong nháy mắt cùng phạm trùng kiếm phong va chạm 4 lần, liệt đông dương triệt tâm kiếm thuật loại kỳ lạ cộng hưởng xuyên thấu ra, mỗi một lần song kiếm va chạm, cũng làm cho phạm trùng trong lòng bàn tay muốn nứt, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Đến kiếm thứ tư, Vương Đình trong cơ thể khí huyết lực lượng đột nhiên bị lục giai tinh thần khắc độ toàn diện kích phát, lại tại loại này cường độ cao kiếm này chính giữa kích phát ra táng kiếm thuật thần. Vận, nương theo lấy trong hư không khí lưu bị va chạm kinh bạo nổ, phạm trung vị này đại kiếm sĩ cấp cường giả lại tại chính diện giao phong trung, bị chấn động liền lùi lại mấy bước. Ta cho các ngươi dừng tay, xem ra các ngươi cũng không có nghe được. Hừ, ngươi chẳng lẽ còn dám giết Công Tôn Phương Vũ tử tức không thành? Phạm Trung thoáng điều trị một chút trong cơ thể sôi trào khí huyết, lạnh lùng nhìn trước mắt Vương Đình. Trên thực tế, trong lòng hắn nhưng lại ước gì Vương Đình tướng Công Tôn Phương Vũ giết chết, như vậy có thể khiến cho Phí Thiên Thành cùng ở đây kiếm sĩ triệt để cùng Vương Đình quyết liệt, đưa hắn loạn kiếm phân thây. Vương Đình, lập tức thả tức ra, ta nhưng dùng cam đoan với ngươi, cho ngươi còn sống lúc này rời đi thôi. Phí Thiên Thành nắm chặt trong tay bội kiếm, ngựa khí lạnh run sợ nói, đồng thời phía sau hắn vài vị cao giai kiếm sĩ ẩn ẩn tiến lên, cùng Phạm Trung mang đến cao giai kiếm sĩ cùng một chỗ, đối Vương Đình tạo thành vây kín xu thế, xa hơn chỗ, sân chính giữa cái kia chút ít các kiếm sĩ cũng nghe đến sân chính giữa chuyện đã xảy ra, nhanh chóng lao đến. Đem chọn khách sảnh vây chật như nêm tối. Công Tôn Vương Vũ tử tước, nguyên lai, ngươi cái này tử tước thân phận, cũng không thể cho ngươi mang đến cái gì tiện lợi. Vương Đình hờ hững nói, phản phất hoàn toàn không có chứng kiến những kia tướng phòng khách đoàn đoàn bao vây rất nhiều kiếm sĩ. Vương Đình, ngươi nếu là giết ta, tuyệt đối khó có thể tránh được hôm nay chết đi cục. Bị chém cánh tay, lại bị đâm một kiếm, Công Tôn Vương Vũ toàn thân đau nhức mồ hôi lạnh liên tục, nhất là Vương Đình chân phải rõ ràng dẫm nát miệng vết thương của hắn thượng, càng làm cho hắn thống khổ nhân, thực lực của ngươi rất mạnh, cường đến chúng ta Công Tôn gia tộc cũng không dám đắc tội ngươi, bởi vậy chuyện này cứ như vậy tính, ngươi thả ta, từ nay về sau ngươi đi ngươi dương còn nói, ta qua của ta cầu độc mục, chúng ta song phương nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta song phương còn có hòa giải khả năng sao? Đương nhiên, chúng ta quý tộc chỉ nói cứu ích lợi, cùng ngươi làm đúng, hiển nhiên là được không bù mất. Phải không? Vậy ngươi trước hết để cho những này các kiếm sĩ rời khỏi đại sảnh, đương nhiên, vì biểu hiện thành ý của ta, ta cho phép thị vệ của ngươi thống lĩnh Phí Thiên Thành ở tại chỗ này. Không có khả năng, một khi bọn họ suy. Vương Đình thân kiếm vẽ một cái, Công Tôn Vương Vũ trên đùi lập tức xuất hiện một đạo miệng vết thương, máu tươi lập tức chảy xuôi ra. Lui ra, rời khỏi đại sảnh. Công Tôn Vương Vũ vội vàng đại hống, đồng thời nói, Vương Đình, giết ta, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ cho ngươi triệt để đắc tội chúng ta Công Tôn gia tộc. Cha ta chính là kiếm thuật cấp đại sư cường giả, hơn nữa cũng treo bá tước danh hiệu. Vương Đình không để ý đến Công Tôn Phương Vũ, mà là quay đầu nhìn qua Phí Thiên Thành, các ngươi không có nghe được các ngươi chủ tử lời nói sao? Phí thống lĩnh, lúc này tuyệt đối không phải thỏa hiệp thời điểm, chúng ta đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể đưa hắn tại chỗ giết chết. Không được lỗ mãng, thử tước đại nhân nếu là xảy ra điều gì sơ suất, trách nhiệm này ai tới đảm đương? Phí Thiên Thành nói, do dự một phen, cuối cùng cắn răng một cái, phất phất tay, lập tức những kia các kiếm sĩ toàn bộ thối lui ra khỏi đại sảnh, dù là phía sau hắn vài vị cao giai kiếm sĩ cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên thối lui ra khỏi đại sảnh, chính là những kia các kiếm sĩ tự nhiên sẽ không từ đó rời đi, vẫn đang ở đại sảnh bên ngoài, nhìn chằm chằm, đem chọn cả đại sảnh vây quanh chật như nêm cối. Tốt lắm, yêu cầu của ngươi ta đã làm được, ngươi nên thả ta. Ngươi hiện tại mặc dù có đánh bại đại kiếm sĩ thực lực, chính là trên người của ngươi không có bất kỳ công văn, liền huân tức đều không tính là, mà ta nhưng lại vương quốc tử tước, chính thức bước vào quý tộc giai cấp, ngươi một người bình thường sát hại quý tộc, bực này chịu tội, không chỉ là chính ngươi sẽ bị xử tử, mà ngay cả gia tộc của ngươi đều đã bị liên quan đến. Tử tước. Vương Đình nhìn thoáng qua Phạm Trung, nhìn thoáng qua Phí Thiên Thành, lại nhìn thoáng qua những kia đã thối lui đến bên ngoài phòng khách rất nhiều kiếm sĩ. Cũng chỉ là một người mà thôi. Suy. Nhược Sinh vẽ một cái. Một đạo vết máu lập tức tại Công Tôn Phương Vũ huyết hầu chỗ mở rộng. Chương 78, từ bỏ ý đồ. Xuất sinh, ngươi tội đáng chết vạn lần. Vương Đình một kiếm tướng Công Tôn Phương Vũ tử tước chém giết sát na, Phạm Trung, Phí Thiên Thành hai vị đại kiếm sĩ cấp bậc chính là cao thủ đồng thời nổi giận, thi triển ra sắc bén nhất kiếm thuật hướng Vương Đình thắt cổ ra. Đồng thời, đã sớm ở đại sảnh bên ngoài chú ý cái phương hướng này, nhất cử nhất động rất nhiều các kiếm sĩ, giờ khắc này cũng là nhanh chóng vọt lên tiến đến, rất có bằng vào chiến thuật biển người, cứ như vậy triệt để tướng Vương Đình loạn kiếm phân thây xu thế. Phanh! Kiếm phong va chạm, hỏa quang bay tán loạn. Nhược Sinh kiếm mũi nhọn trực tiếp cùng xuất kiếm tốc độ nhanh hơn một phần Phí Thiên Thành đụng vào cùng một chỗ. Hai kiếm va chạm, Vương Đình mượn nhờ đối phương trên kiếm phong phản chấn mà đến lực lượng, lăng không bay vọt, phản phất một đạo lưu quang sau này phương cách đó không xa một cái cửa sổ đánh tới, một chất cửa sổ tại loại này cường đại kình đạo đánh hạ, tại chỗ bị vỡ thành nát bấy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Thế giới này, cuối cùng không phải trước kia thế giới, lắp đặt cửa sổ cũng không phải ủy nột đằng sắt thép vật chất, dùng Vương Đình cao giai kiếm sĩ khí lực đánh đi ra ngoài, hoàn toàn sẽ không thụ bất cứ thương tổn gì. Ngăn lại hắn, Phí Thiên Thành cùng Phạm Trung trong miệng đồng thời gào thét lớn, đuổi sát Vương Đình giết tới. Phanh, phanh, kiếm phong va chạm. Mới vừa vặn muốn lao ra cửa sổ lỗ hổng truy kích Vương Đình, Phí Thiên Thành, Phạm Trung hai người lập tức cảm ứng được mảnh gỗ vụn chính giữa ám sát ra tới hai đạo kiếm quang, trước tiên giơ kiếm tiến hành ngăn cản, thân hình như vậy một chậm trễ, dĩ nhiên sai sót thời cơ tốt nhất. Vương Đình, chẳng lẽ ngươi liền cùng ta chính diện giao phong dũng khí đều không có? Chính diện giao phong? Vương Đình lạnh lùng quay đầu lại quét Phạm Trung liếc, ngày mai quyết đấu trường, chính diện giao phong. Ngươi dám? Ngươi? Phạm Trung ngữ khí lập tức hơi chậm lại. Tận mắt nhìn thấy Vương Đình cường thế sau, hắn chống lại trước mắt thiếu niên này, đã không có nữa bất luận cái gì tất thắng nắm chắc, sở dĩ làm cho Vương Đình cùng hắn chính diện giao phong, còn không phải muốn dùng phép khích tướng kích thích một phen, làm cho hắn lâm vào đang bao vây bị loạn kiếm đâm giết. Nếu là thật sự làm cho hắn ngày mai đi quyết đấu trên trận cùng Vương Đình một chọi một giao thủ lời nói, kết quả của hắn, phòng trường tuyệt đối sẽ không so với La Thiên Ngữ tốt hơn chỗ nào. Vương Đình đang khi nói chuyện, thân hình đã chạy ra khỏi ngoài cửa sổ. Phía bên ngoài cửa sổ mặc dù có đoàn đoàn bao vây, đứng suốt ba vị kiếm sĩ, trong đó còn kể cả một vị trung giai kiếm sĩ, nhưng một chút như vậy lực lượng, như thế nào ngăn được Vương Đình thân hình? Vị kia trung giai kiếm sĩ xuất kiếm vừa mới tính toán ám sát mà đến, Vương Đình thân kiếm đã đột nhiên chấn động, Nhược Sinh chính diện cùng vị kia trung giai kiếm sĩ kiếm phong đụng đụng vào nhau, Liệt Đông Dương Triệt Tâm kiếm thuật cộng hưởng, cộng minh, trong sát na tướng này hai vị giờ mới bắt đầu rèn luyện cốt cách trung giai kiếm sĩ chấn đắc ngũ tạng đều phần, ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị nhất cử chấn vỡ, miệng phun máu tươi, tại chỗ té xuống. Rồi sau đó Vương Đình lại thân hình lóe lên, tại mặt khác một vị chính thức kiếm sĩ đâm tới trên thân kiếm mỉm cười nói đạm, mượn nhờ điểm ấy điểm chống đỡ lực đạo, thân hình bay lên trời, phảng phất nhất trích bay lượn hùng hứng, xông lên hư không, trực tiếp thượng phòng ốc đỉnh. Công Tôn Vương Vũ cuối cùng chỉ là một vị tử tước, mặc dù Công Tôn gia tộc có một vị bá tước, chính là quyền thế nhưng không có đạt tới một tay che trời trình độ, nói cách khác, tại đây dạng một cái sân trong hoàn cảnh, bọn họ chỉ cần dưới vài trên trăm vị kính nọ thủ, chiếm cứ điểm cao, dưới cao nhìn xuống trăm tiễn đủ phát, mặc cho Vương Đình có thông thiên năng lực, cũng mơ tưởng thoát đi ra ngoài. Mơ tưởng đào tẩu, Vương Đình, ngươi rõ ràng dám giết quý tộc, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng mơ tưởng tránh được vương quốc luật pháp chế tài. Phí Thiên Thành theo đại sảnh chính giữa đuổi theo ra đến, chứng kiến Vương Đình đã nhảy lên mái nhà, trong miệng lập tức phát ra hét lớn một tiếng, mà này Phạm Trung, càng quả quyết, quyết định thật nhanh tướng bội kiếm của mình ném mạnh ra, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, ám sát Vương Đình mà đi. Phanh! Hỏa quang bắn ra. Phạm Trung một kiếm này trực tiếp bị Vương Đình đánh bay, rồi sau đó, hắn lạnh lùng nhìn Phạm Trung, Phí Thiên Thành hai người liếc, không có để lại bất luận cái gì ngôn ngữ, thân hình bay vút, rất nhanh đã một lần nữa rơi vào nhai đạo chính giữa đi. Mau đuổi theo. Hai người đồng thời hô to. Khi bọn hắn lại lần nữa đuổi giết đi ra giờ, như thế nào còn có thể tìm được Vương Đình thân ảnh? Đáng giận, đáng hận. Phí Thiên Thành miệng quát to một tiếng, trực tiếp tướng sân bên ngoài một cái cao cỡ nửa người sư tử bằng đá tại chỗ chém vỡ, mảnh đá bay tán loạn. Loại cự đại lực chấn nhiếp, xem đi theo ra tới vài vị chính thức kiếm sĩ trong nội tâm một hồi nghiêm nghị. Phí Thiên Thành, trước mắt không phải nổi giận thời điểm, tiểu tử này rõ ràng dám đánh chết Vương quốc tử tước, Vương quốc luật pháp sẽ không bỏ qua hắn, dưới mắt các ngươi Công Tôn gia tộc trừ phi vị kia kiếm thuật đại sư lão tổ tông tự mình ra tay, nói cách khác, căn bản cũng không có người lại thu thập được hắn, dưới loại tình huống này, biện pháp duy nhất chính là dựa vào Vương quốc pháp luật, chuyện này chủ yếu hay là muốn các ngươi Công Tôn gia tộc phát lực, đồng thời, ta cũng bày hội báo cáo Hải Nặc Bá Tước, làm cho Hải Nặc Bá Tước hiệp trợ các ngươi, từ đó điều hành. Hảo, tiểu tử này rõ ràng dám giết quý tộc, quả thực là không cách nào vô thiên. Ta chỉ cần tướng chuyện này báo cáo Công Tôn Kiến Nghiệp Bá Tước, có bực này thâm cựu đại hợp tại, Công Tôn Kiến Nghiệp Bá Tước tuyệt đối sẽ đem nghiền xương thành cho. Phí Thiên Thành hung hăng nói. Hắn khác sâu minh bạch, đương nhâm Thái Huyền Vương quốc vương thất đối với cái này chút ít kiếm thuật tu luyện giả kiêng kỵ. Cả Thái Huyền Vương quốc kiếm đạo xuống dốc 10 phần, cũng là bởi vì Thái Huyền Vương quốc đại lực chèn ép cùng dẫn đạo nguyên nhân, bởi vì năm đó Thái Huyền Vương quốc vương thất chính là dựa vào trên trăm vị kiếm thuật đại sư lực lượng cường đại, mới đoạt được vương vị, điện định bọn họ vương thất cao nhất địa vị, đã trở thành Thái Huyền Vương quốc người thống trị. Bởi vậy, một khi những này kiếm thuật đại sư bắt đầu không phục vương quyền, toát ra coi rẻ vương quyền ý niệm trong đầu, Thái Huyền Vương thất cho tới bây giờ đều là tận hết sức lực tiến hành chèn ép, hơn nữa định ra rồi vài điều có chút hà khắc luật pháp, những kia không có quý tộc danh hiệu kiếm thuật tu luyện giả nếu là giết chết quý tộc, nguyên một đám đều muốn á bị nghiêm trọng trừng phạt, trừ phi bọn họ cũng chịu trở thành quý tộc một thành viên, giữ gìn quý tộc quyền lợi. Đặng Vương Đình thân hình tại trên đường phố bước nhanh hành tẩu, bên cạnh hành tẩu, hắn bên cạnh tại điều trị tự thân khí tức. Giờ phút này, hắn đã ly khai Công Tôn Phương Vũ phục kích hắn sân. Chỉ là, rời đi cái này sân sau, hắn cũng không có trước tiên phản hồi học viện, mượn nhờ học viện lực lượng đối với chính mình tiến hành che chở, mà là vẫn đang tại trên đường phố rất nhanh chạy đi. Quý tộc. Vương Đình trong miệng lẩm bẩm lủ bộ. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới Huyền Trọng Cao Cấp Kiếm Sĩ Học Viện chỗ thành thị trong thành. Huyền Trọng Cao Cấp Kiếm Sĩ Học Viện chỗ thành thị mặc dù không phải thủ đô, nhưng mà cũng tới gần Vương đô vị trí, chính là cả Thái Huyền Vương quốc số 1 số 2 to lớn thành thị, nhất là tại Huyền Trọng Cao Cấp Kiếm Sĩ kéo hạ, phụ cận xây dựng rất nhiều trung cấp kiếm sĩ học viện, khiến cho cả thành thị tràn đầy tốt đẹp chính là học tập hào khí, càng hấp dẫn đại lượng quý tộc phía trước định cư. Mà Công Tôn gia tộc chính là ở tại tòa thành thị này vài cái nổi danh quý tộc một trong. Đúng là bởi vì gần thủy bàn công trước được nguyện tâm tính, mới có thể làm cho Công Tôn Tố cho là mình có thể thừa dịp Hải Lâm Nhi tại Huyền Trọng Cao Cấp Kiếm Sĩ Học Viện tiểu đọc trong thời gian, truy cầu đến Hải Lâm Nhi, do đó trèo thượng Hải Ngưng gia tộc, mượn nhờ hấy đồn gia tộc khổng lồ thế lực, khiến cho bọn họ Công Tôn gia tộc có thể tại kế tiếp trong thời gian về phía trước lại lần nữa phóng ra một bước, ngược lại giảm đi ta không ít thời gian. Trên đường phố, Vương Đình thuận theo dòng người không ngừng đi tới. Chuyện này, Công Tôn gia tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Vương Đình trong miệng lầm bầm lầu bầu, đang khi nói chuyện, Công Tôn gia tộc này tòa cao lớn rộng lớn phủ đệ đã ra hiện tại nơi phồn hoa nhai đạo chỗ rẽ cuối cùng. Như thế, ta liền cho các ngươi từ bỏ ý đồ. Chương 79, phủ đệ. Công Tôn gia tộc coi như là một cái hảo môn đại gia, tại cả Thái Huyền Vương quốc mặc dù không có bước vào cấp cao nhất gia tộc hàng ngũ, có thể trong gia tộc cũng sinh ra qua một vị bá tước, một vị tử tước, hòa hảo vài vị nam tước cấp quý tộc khác, thường niên tích lũy xuống, cả Công Tôn gia tộc phủ đệ cũng có một loại sâu gia đại viện phong phạm, liếc nhìn lên trên, như cung điện càng vượt qua như sơn. Bởi vì Công Tôn Phương Vũ muốn đối phó Vương Đình, cả Công Tôn quý phủ kiếm sĩ cấp cường giả, cơ hồ bị bọn họ rút đi 2/3, còn lại đều là một số võ giả giai đoạn thị vệ. Những này thị vệ ở mỗi hai vị chính thức kiếm sĩ dưới sự dẫn dắt, không ngừng tuần tra cả phủ đệ, nhìn về phía trên uy phong lấm lấm, kín không kẽ hở, nhưng lại chút nào ngăn trở không được Vương Đình tiến độ. Phí Thiên Thành những người này khẳng định không thể tưởng được ta chương 79, phủ đệ sẽ trực tiếp đến Công Tôn gia tộc đại bản doanh, hiện tại phòng trường còn đang vì Công Tôn Phương Vũ cả để ý dung nhan người chết, hơn nữa cân nhắc như thế nào trốn tránh trách nhiệm, chờ bọn hắn phản hồi Công Tôn phủ đệ, phòng trường còn cần một giờ. Một giờ, đối với Vương Đình mà nói, vậy là đủ rồi. Công Tôn gia tộc thiên, chính là thân là kiếm thuật đại sư Công Tôn Kiến Nghiệp, Công Tôn gia tộc có thể trèo chống đến hiện tại, dựa vào là đồng dạng là Công Tôn Kiến Nghiệp, chỉ cần Công Tôn Kiến Nghiệp một ngược lại, cả Công Tôn gia tộc không nói tan thành mây khói, tại vương quốc lực ảnh hưởng ít nhất phải giảm xuống một tầng thứ. Trầm ngâm, Vương Đình thân hình đã ra hiện tại nội viện chính giữa, lục giai lực lượng tinh thần thời khắc chú ý chúng quanh nhất cử nhất động, hai nơi chạm gác ngầm cũng đã bị hắn lặng yên không tiếng động né tránh quá khứ. Công Tôn Kiến Nghiệp là một vị kiếm thuật đại sư. Chỉ có điều, Công Tôn Kiến Nghiệp năm đó đến hơn 30 tuổi mới gia nghiệp biến thành, sanh con dưỡng cái, trước mắt tuổi thọ đã vượt qua 70 tuổi. Vị này kiếm thuật đại sư thực sự không phải là cái gì danh môn truyền thừa, hoàn toàn là dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được một môn luyện kính pháp môn, mới cưỡng chế tu luyện tới loại trình độ này. Năm đó tu hành trong lúc, trên người không biết để lại nhiều ít bệnh kín, tầm thường thời điểm những này bệnh kín tự nhiên không có ảnh hưởng gì, nhưng là hiện tại chương 79, phủ đệ hắn, hoàn toàn già rồi, thân thể, khí huyết, khí lực, toàn bộ trên phạm vi lớn suy kiệt, hạ xuống một cái cực thấp trình. Độ, tiêu thực lực mà nói, không có thể so với một vị điên phong đại kiếm sĩ mạnh đến nổi nhiều ít. Đây cũng là Vương Đình dám can đảm đến ám sát vị này kiếm thuật đại sư nguyên nhân chủ yếu. Công Tôn Kiến Nghiệp, đến tột cùng ở đâu? Rất nhanh, thời gian đã qua nửa giờ. Chính là tại đây nửa giờ trong thời gian, Vương Đình điều tra cẩn thận, căn bản là tìm không thấy Công Tôn Kiến Nghiệp chỗ, trong lúc nhất thời, cũng làm cho hắn sinh ra mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm, chụp tới một vị thị vệ, hỏi thăm đến tột cùng xúc động. Ừ. Tiểu tại Vương Đình tính toán tướng này kế hoạch phó chư hành động giờ, một cái bị nặng nghề gác sân ra hiện tại hắn tầm mắt chính giữa. Công Tôn Kiến Nghiệp chính là Công Tôn gia tộc lão tổ tông, bốn phía khẳng định thủ vệ sơ nghiêm, tại loại tâm tính này hạ, Vương Đình lặng yên không tiếng động ra hiện tại sân ngoại, thừa dịp những kia thị vệ một cái sáng ngời thần, dĩ nhiên leo tường rơi vào rồi sân chính giữa, ngay sau đó, phảng phất lưu quang, bắn vào sân bên cạnh một cái nhà kệ mà đi. Vừa mới nhập nhà kệ, Vương Đình tiểu biết mình đã đoán sai. Cái này sân căn vốn cũng không phải là Công Tôn Kiến Nghiệp ở lại địa, mà là Công Tôn gia tộc dùng để giam giữ những kẻ đắc tội bọn họ người giản dị lao tù. Lắc đầu, Vương Đình muốn lại lần nữa rời đi. Nhưng vào lúc này, một cái tràn ngập khàn khàn âm lãnh thanh âm đột nhiên theo nhà kể cỏ dại trong đống vang lên, "Ngươi muốn tìm người?" "Ừ." Vương Đình trong mắt tinh quang lóe lên, nhược sinh kiếm mũi nhọn, trong nháy mắt đâm rách cỏ dại gấp đôi phong tỏa, vững vàng dừng ở người nói chuyện biết hầu trước. Bất quá, đương Vương Đình chính thức nhìn rõ ràng bộ dáng của người này sau cũng hiểu được, hắn dùng không cần kiếm chỉ đối phương, căn bản cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Trước mắt người này, xương tỳ bà, cổ chân, hết thảy bị cự đại cái đinh khóa sát xuyên thủng, khóa lại, vững vàng cố định ở sau lưng nàng trên vách tường, kết thành vết máu tràn ngập tại toàn thân của nàng, tản mát ra một loại gây mũi tanh hôi, nhất là khuôn mặt của nàng. Một ít khuôn mặt đã sớm thấy không rõ hình người, không biết bị dầm dạp chẳng chịt trà sát nhiều ít nào, dung mạo đã bị hủy là không có thể lại hủy, thậm chí cũng làm cho người tìm không thấy trên mặt hắn còn có chỗ nào có thể hạ đao, mà ngay cả một ít song nguyên bản được xương tụng xuất chúng đồng tử, cũng là tràn ngập tử khí. Chất tóc không sai tóc, lúc này càng tán loạn phi rơi, cả người nhìn về phía trên hoàn toàn giống như một đầu vừa mới tự địa ngục thâm viên trung đi tới lệ quỷ, tràn đầy hôi hộp cùng khủng bố khí tức. Vương Đình nhìn nữ tử này liếc. Theo này mỹ lệ dáng người có thể phân biệt ra, đây là một nữ tử. Lúc này hắn rốt cục minh bạch vì cái gì hắn vừa rồi rõ ràng không có phát hiện người này, nữ tử này đã sớm chỉ nửa bước vào quỷ môn quan, mà ngay cả trái tim nhảy lên đều trở nên cực kỳ yếu ớt. Theo lý thuyết, một người như vậy hẳn là sớm đã chết rồi, chính là chẳng biết tại sao, nàng lại như cũ chữ hàng. Dùng ương ngạnh đến cực hạn đắc ý chí, dùng một loại hoàn toàn vi phạm tự nhiên định luật phương thức chữ hàng kiếm rất nhanh. Nữ tử thanh âm truyền ra vẫn là như vậy khàn khàn, nhược không thể nghe thấy. Bất quá lúc này nàng có thể nói ra những lời này cũng đã là cá kỳ tích, Vương Đình tự nhiên sẽ không yêu cầu xa vời càng nhiều. Trầm mặc một lát, Vương Đình tướng kiếm của mình thu vào. Ta đang tìm Công Tôn Kiến Nghiệp. Nữ tử này tràn ngập tử khí mục quang, có chút có một tia ánh sáng, xuất viện quẹo trái, có một gốc cây lão cây hoẹ cái kia cá sân. Cái kia sân, nữ tử vừa nói, Vương Đình lập tức nghĩ tới. Cái kia sân, hắn từ bên ngoài trải qua, chỉ là cả sân nhỏ phòng ốc nhìn về phía trên có chút cũ kỹ, mà ngay cả những kia sân đồ dùng đều thập phần bình thường, mới xem phía dưới, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được đây nhất định là cho hạ nhân ở lại phòng ở. Sân nhỏ, không nghĩ tới, Công Tôn Kiến Nghiệp một cái đường đường bá tước, lại là ở tại như vậy một người bình thường giữa sân. Vương Đình nhẹ gật đầu, xoay người muốn rời đi. Giết sạch bọn họ. Nữ tử ngữ khí khàn khàn nói. Chỉ có đang nói ra một câu nói kia giờ, nàng này mặt không biểu tình bộ dáng, mới hơi chút làm cho người ta cảm thấy một tia nhân khí, cảm thấy một điểm tâm tình, làm cho người ta biết rõ người này còn sống, có oán có hận. Vương Đình mục quang tại trên người cô gái nhìn thoáng qua, cuối cùng nhất thân kiếm chấn động, triệt tâm kiếm thuật kình đạo tự nhược sinh trên thân kiếm bắn ra, rất nhỏ cộng hưởng, tại chỗ tướng này coi như thô to khóa sắt chấn thành phân vụn, xuyên thấu xương tỉ bà khóa sắt bị chấn đoạn, theo lý thuyết sẽ có kịch liệt thống khổ, chính là nữ tử này lại phảng phất không cảm giác bình thường, ngoại trừ bả vai rất nhỏ run bỗng nhúc nhích, rõ ràng không có bất kỳ biểu lộ. Kế tiếp, Vương Đình bào chế đúng cách, nhanh chóng xuất kiếm. Tướng cái này tứ căn khóa sắt toàn bộ chặt đứt, tướng nữ tử này giải phóng ra, sau đó vứt xuống dưới một lọ kim chế dược. Mặc dù hắn biết rõ, những này kim chế dược căn bản không có khả năng tướng nữ tử này trên người này xuyên thủng xương tỳ bà, đánh gãy gân tay gân chân miệng vết thương trị hết, nhưng hắn vẫn đang làm như vậy. Không là cái khác, chỉ vì ngón tay giữa đường đích nhân tình trạng mà thôi. Làm xong đây hết thảy, Vương Đình không có lên tiếng, xoay người, ra sân, nhắm Công Tôn Kiến Nghiệp chỗ sân mà đi. Chương 80, ám sát. Lúc trước tìm kiếm Công Tôn Kiến Nghiệp giờ, Vương Đình từ nơi này cá sân bên ngoài trải qua. Chỉ là này rất có đủ lừa gạt tính phong ốc, bố cục, làm cho hắn cũng không có tiến vào cái này sân nhìn kỹ. Lúc này đây có minh xác mục tiêu sau, rất nhanh, hắn đã đi tới giữa sân, lặng yên không tiếng động rơi xuống bên ngoài viện góc tường hạ. Không ai, không có thị vệ, không có tối tớ. Cái này sân chính giữa, rõ ràng không có một người nào, không có một cái nào hạ nhân. Mặc dù là có vị kia nữ tử chỉ đường, Vương Đình cũng có chút khó mà tin được, đây là đường đường bá tước ở lại. Bằng vào lục giai tinh thần khắc độ, Vương Đình hết sức khả năng khống chế được hô hấp của mình, mặc dù suy đoán chung đã hơn 70 tuổi Công Tôn Kiến Nghiệp thực lực hẳn là không lớn bằng lúc trước, chính là chú ý chạy nhanh được vạn năm thuyền, đang ở Công Tôn gia tộc phủ đệ chính giữa, một khi làm ra quá lớn động tĩnh bị những kia tuần tra kiếm sĩ phát giác, hắn ám sát kế hoạch liền đem thất bại trong gang tấc. Chú ý đẩy cửa ra, Vương Đình không có làm ra bất luận cái gì động tĩnh, tiểu đã đi tới cái này sân chính sảnh chính giữa. Chính sảnh chính giữa vẫn đang không có người. Trong phòng yên tĩnh có chút quỷ dị. Nhíu mày, Vương Đình lại lần nữa lặng yên không tiếng động đi tới trong thư phòng, tướng môn đẩy ra một điểm khe hở. Hay là không có người? Còn có phòng ngủ. Nghĩ thầm, Vương Đình muốn xoay người. Nhưng mà, tiểu tại hắn xoay người cái kia một sát, một cổ mãnh liệt đến bay thẳng sâu trong linh hồn báo động, mãnh liệt ở tinh thần thế giới trung bạo phát đi ra, sau một khắc, cảm nhận được một cổ kiếm khí đâm tới Vương Đình, đã dùng tốc độ nhanh nhất thi triển ra mượn tiền thân pháp, trong nháy mắt hơi nghiêng. Suy, huyết quang bắn ra bốn phía. Một thanh lợi kiếm, tự cái hông của hắn ám sát mà vào, bởi vì né tránh quá mau, đâm vào thân hình trung miệng vết thương bị trong nháy mắt kéo lớn, đại lượng máu tươi tự Vương Đình trên thân thể lắp bắp ra, hắn nửa cái thân thể cơ hồ bị một kiếm này nhất cử chém nứt ra. Phanh, bị đâm trúng một kiếm sát na, Vương Đình đã chương 80, ám sát, an mừng đêm nghiêng lạc thành vi trưởng môn, thân hình tại chấn, nhược sinh kiếm mãnh liệt chấn đánh tới sau lưng đâm tới bội kiếm thượng, tướng trôi này nương tựa của hắn thân hình lợi kiếm nhất cử chấn khai, mà thân hình của hắn cũng thừa dịp hai kiếm va chạm phản chấn lực lượng, lại lần nữa kéo ra cùng cái này một thanh kiếm cự ly. Ừ, vết thương thật lớn mang đến thống khổ, cho dù là Vương Đình đều là nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Cánh mạng khí tức đang tại nhanh chóng cách hắn đi xa. Tử vong nguy cơ. Một kiếm này đối Vương Đình tạo thành là chân chính tử vong nguy cơ. Chẳng ai ngờ rằng, một vị kiếm thuật đại sư, tại phát giác được chính mình tiến đến sau, rõ ràng ẩn nút trong bóng tối, đối với hắn tạo thành một kích chí mạng. Nếu không phải hắn kịp thời tránh ra, một kiếm kia sẽ không dừng lại là từ trên người hắn lưu lại một đạo miệng vết thương, mà là trực tiếp theo sau lưng của hắn tướng trái tim của hắn nhất cử xuyên thủng, làm cho hắn căn bản sẽ không còn có cơ hội hô hấp khi đến một giây không khí. Thời khắc sinh tử, trải qua không được bất cứ chút do dự nào. Sinh mệnh chi thủy. Sau một khắc, một lọ sinh mệnh chi thủy đã ra hiện tại trong tay của hắn, bị hắn một ngụm nuốt dưới đi. Bùm. Thư phòng một chất cửa phòng tại mãnh liệt kiếm cương trước mặt, bị chấn thành phấn vụn, vừa mới kéo ra cự ly Vương Đình, trong mắt lập tức bị một đạo kiếm quang tràn ngập, ở đằng kia đạo kiếm quang sau lưng, một cái tóc trắng xóa, trong mắt lại lóe ra làm cho người ta sợ hãi hung quang láo giả, ngang nhiên ám sát tới, ẩn chứa tại trên thân kiếm chân khí một hồi phun ra nuốt vào, dù là Vương Đình đã cùng đối phương kéo ra cự ly, trên thân kiếm ẩn chứa kiếm cương, vẫn làm cho hắn toàn thân tóc gáy mới đứng. Kiếm thuật đại sư, Công Tôn Kiến Nghiệp, Táng kiếm thuật. Đang ở lui về phía sau trung, Vương Đình đã kích phát ra toàn thân tất cả khí huyết chi lực, ta trợ lấy sinh mệnh chi thủy còn sót lại dược lực, thể nội kinh nói phảng phất lao nhanh nước lũ, một hơi tự nhược sinh kiếm trung tiết ra, chính diện cùng lao giả bội kiếm đụng vào cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, trong phòng bắn ra ra chói mắt hỏa quang. Giờ khắc này, hắn lại đâm ra không kém hơn điên phong cao giai kiếm sĩ một kiếm. Phanh! Kiếm quang bắn ra bốn phía. Táng kiếm thuật cùng kiếm thuật đại sư kiếm cương va chạm, tại trong hư không kích khí chấn động rất nhỏ khí bạo. Khủng bố lực phản chấn theo trên thân kiếm khuyết tán ra, trực khiến Vương Đình thân hình nhịn không được quẳng đi ra ngoài, nặng nề lện ở 5-6 thước ngoại chiếc ghế thượng, tướng tên kia mắc bó tuổi chế thành chiếc ghế đập bể thành phấn vụn, này trải qua kình đạo rèn luyện đã tính cường đại nội tạng bị này cổ phản chấn lực lượng vừa xông, một ngụm máu tươi đã phun ra. Kiếm thuật đại sư. Đây là kiếm thuật đại sư. Dù là một vị đã chỉ nửa bước vào quan tài chính giữa kiếm thuật đại sư, thực lực vẫn đang cường hoành đến trình độ này, có thể đánh chết đại kiếm sĩ cấp cường giả Vương Đình, hồn nhiên không phải vị này kiếm thuật đại sư đối thủ. Cũng may trước mắt kiếm thuật đại sư tuy nhiên rất mạnh, nhưng cuối cùng là già rồi. Thân thể tình huống cùng tốc độ phản ứng cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh với, toàn bộ không lớn bằng lúc trước, mặc dù hắn nương tựa theo đột nhiên tập kích vài kiếm, tướng Vương Đình đâm bị thương, lại chấn đắc miệng phun máu tươi, có thể kế tiếp truy kích quá trình, rõ ràng có một tia đình trệ, hồn nhiên không có tuổi trẻ kiếm sĩ loại hành vân lưu thủy. Thực sự không phải là kiếm thuật của hắn luyện tập không đủ, mà là sắp già thân thể không cho phép. Giết. Tại Công Tôn Kiến Nghiệp truy kích mà đến trong nháy mắt, Vương Đình đã dựa vào lục giai tinh thần khắc độ cùng này còn tổn sinh mệnh chi thủy dược lực cưỡng chế tướng nội thương chấn áp thôi xuống, trước tiên giơ kiếm ngăn cản, hơn nữa tá trợ lấy Công Tôn Kiến Nghiệp một kiếm này lực lượng mánh vô mặt đất, thân hình dán mặt đất bay vọt mà dậy, một lần nữa đứng lên sau, lại lần nữa liền lùi lại ba bước, lúc này mới ổn định thân hình. Có thích khách. Chứng kiến Vương Đình không có ở chính mình liên tiếp tập kích hạ thân tử, Công Tôn Kiến Nghiệp trong miệng một tiếng thét dài, trong mắt bắn ra ra sắc bén tinh quang, loại thân kinh bách chiến hơn nữa thân cư địa vị cao uy thế, từ ánh mắt chính giữa ám sát mà đến, không phải tinh thần bí thuật, hơn hẳn tinh thần bí thuật, lại hồn nhiên không kém hơn một vị tứ giai điên phong tinh thần có thể giả tinh thần đánh sâu vào. Nếu là thiếu niên bình thường kiếm sĩ bị hắn loại này sắc bén mục quang chừng, sợ là sẽ phải lập tức bị đoạt khí thế, do đó lại lần nữa bị hắn nhất cử áp chế. Đáng tiếc, Công Tôn Kiến Nghiệp uy hiếp hoàn toàn là kết hợp những năm gần đây này kinh nghiệm chiến đấu cùng thân cư địa vị cao khí thế mà hình thành, trong đó mặc dù liên lụy đến một ít tinh thần kinh sợ diệu dụng, có thể cùng Vương Đình tinh thần bí thuật so sánh với, liền ra lông đều không tính là. Hắn cái này một đạo ánh mắt không ngừng không có đối với Vương Đình tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại làm cho Vương Đình trong mắt thần quang ngưng tụ, một đạo càng cường đại hơn tinh thần bí thuật, dọc theo ánh mắt của hắn, dọc theo mắt của hắn đồng, đột nhiên đánh sâu vào đến tinh thần của hắn thế giới, tại tinh thần của hắn thế giới chính giữa bộc phát ra. Loại này đột nhiên xuất hiện đả kích, mặc dù không có biện pháp đối Công Tôn Kiến Nghiệp này tiếp cận ngũ giai tinh thần có thể giả tinh thần thế giới tạo thành đánh sâu vào, lại làm cho hắn trong lòng chấn động, tựa hồ không rõ trước mắt cái này 16-17 tuổi thiếu niên, khí thế trên người tại sao lại sắc bén đến loại trình độ này. Giết. Nhân cơ hội này, Vương Đình trong miệng quát khẽ một tiếng, thân hình ngang nhiên giết ra. Muốn chết. Công Tôn Kiến Nghiệp trong miệng một tiếng quát chói tai, trong tay bội kiếm thượng lại lần nữa hiện lên bước phát triển mới một vòng kiếm cương, chính diện nhắm ngay Vương Đình, ám sát ra. Thuấn ảnh. Ẩn chứa kiếm cương một kiếm tại chỗ dùng lôi đình vạn quân như thế, tự Vương Đình thân hình chém giết mà qua, chính là một kiếm này, lại chỉ chém trúng một đạo hư ảnh, Vương Đình chân thân đã trong nháy mắt ra hiện tại Công Tôn Kiến Nghiệp bên cạnh thân, một kiếm ám sát ra. Nhưng Công Tôn Kiến Nghiệp cuối cùng là một vị thân kinh bách chiến kiếm thuật đại sư, nghe thanh biệt vị, tại Vương Đình một kiếm ám sát mà đến đồng thời, cái kia chém vào hư ảnh trung lợi kiếm mũi nhọn đột nhiên biến đổi, quét ngang ra, trực tiếp cùng Vương Đình kiếm phong đụng vào cùng một chỗ, chính diện giao phong hạ, một vị kiếm thuật đại sư hoàn toàn không cần lo lắng một vị cao giai kiếm sĩ lực lượng phản chấn. Phanh! Kim thiết tương giao thanh âm mới vang lên mà dậy. Chỉ là một kiếm này đừng nói là phân ra thắng bại, hai kiếm va chạm mà ngay cả hỏa quang đều không bắn ra đi ra, Vương Đình thân hình rõ ràng tá trợ lấy Công Tôn Kiến Nghiệp một kiếm này lực lượng, thi triển ra linh mẫn đến cực điểm linh lung chín biến thân pháp, lại lần nữa ra hiện tại phía sau của hắn, mới công kích lại lần nữa ám sát ra. Hưu! Kiếm thứ ba phòng thủ phản kích lại lần nữa tại Công Tôn Kiến Nghiệp thân hình nhanh chuyển, chém giết ra. Công Tôn Kiến Nghiệp giờ khắc này phản kích, đừng nói là Vương Đình, mà ngay cả Công Tôn Kiến Nghiệp mình cũng có thể cảm nhận được, một kiếm này uy thế cùng lúc trước vài kiếm so sánh với, hoàn toàn không tại cùng một tầng thứ. Nếu như nói, hắn lúc trước đột nhiên đánh lén cái kia một kiếm là thạch phá thiên kinh hãi lời nói, trước mắt một kiếm này, nhiều nhất chỉ có thể đủ rồi xem như thế đại lực chìm. Lực bên bị. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra cái từ ngữ này sau, Công Tôn Kiến Nghiệp một lòng lập tức chìm xuống tới. Dù là hắn không muốn thừa nhận, giờ khác này cũng không khỏi không đối mặt sự thật này. Hắn già rồi. 10. Chương 81, bán chết. Hừ. Nghe xa xa nhanh chóng chạy tới Công Tôn gia tộc kiếm sĩ, Công Tôn Kiến Nghiệp hừ lạnh một tiếng, không có cam lòng, lúc này cũng chỉ có thể đủ rồi dùng tốc độ nhanh nhất sau này lui lại. Trong thời gian ngắn hắn bắt không được trước mắt thiếu niên này, một khi đánh lâu, cuối cùng nhất chiến bại chết, vô cùng có khả năng là hắn vị này kiếm thuật đại sư. Đi, đã không còn kịp rồi. Vương Đình tựa hồ đã nhận ra Công Tôn Kiến Nghiệp tính toán, kiếm phong chấn động, Liệt Đông Dương Triệt Tâm kiếm thuật đã chấn minh ra, trong hư không phảng phất nộn nhạo ra từng vòng như có như không rung động, tại cùng Công Tôn Kiến Nghiệp hai kiếm đang lúc giao phòng, xông vào cái kia giả yếu nghiêm trọng thân hình chính giữa, trắng trận phá hư. Loại này phá hư mặc dù trong nháy mắt cũng đã bị Công Tôn Kiến Nghiệp đè ép xuống, chính là không có chấn áp lần thứ nhất. Hắn đều muốn hao phí mất không ít chân khí, một kiếm hai kiếm còn nhìn không ra cái gì, nhưng khi Vương Đình dùng loại này kiếm thuật một hơi đâm ra ba mươi mấy kiếm sau, hắn rõ ràng cảm ứng được thân thể thể lực suy kiệt, từ kiếm phong dâng lên hiện ra kiếm cương cũng là càng ngày càng yếu, thế cho nên đến hiện tại mới đều chỉ còn lại hơi mỏng một tầng, tùy thời đều có thể triệt để tán đi. Lao ra, bảo vệ lao ra. Thời khắc mấu chốt, Công Tôn gia tộc các kiếm sĩ rốt cục đổi tới. Chỉ là bởi vì Công Tôn gia tộc cao thủ đều bị Công Tôn Phương Vũ điều động tiến đến vây giết Vương Đình, thế cho nên cả Công Tôn gia tộc đừng nói là đại kiếm sĩ, coi như là cao giai kiếm sĩ, đều chỉ còn lại giải rác mấy người, trên cơ bản đều là một ít bình thường kiếm sĩ. Những này bình thường kiếm sĩ phóng tới chấn nhỏ tử, thôn nhỏ rơi, là số một số hai trí cường giả, có thể tại Vương Đình trước mặt trước, lại hồn nhiên không chịu nổi một kích. Phanh, phanh. Công Tôn Kiến Nghiệp còn chưa kịp thở một cái, Vương Đình đã tia chớp xuất kiếm, nhảy vào sân một vị cao giai kiếm sĩ, một vị trung giai kiếm sĩ, trực tiếp bị hắn triệt tâm kiếm thuật mũi nhọn đánh sâu vào miệng phun máu tươi. Vị tiêu cao giai kiếm sĩ khá tốt một ít, mà những kia trung giai kiếm sĩ thì là tại chỗ bị chấn nát ngũ tạng lục phủ, hơi thở mong manh, mặc dù là tiến hành chậm trễ cứu chữa, sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ngăn lại hắn, đưa hắn cho ta loạn kiếm phân thây. Chứng kiến Vương Đình như thế hung ác, Công Tôn Kiến Nghiệp trong nội tâm bay lên một cổ ý sợ hãi, thân hình dùng tốc độ nhanh nhất sau này vội vàng tối lui, đồng thời lớn tiếng phân phó, làm cho những kia chạy tới các kiếm sĩ một loạt trên xuống. Phanh, phanh, phanh. Kiếm quang lại lóe lên. Hai vị trung giai kiếm sĩ, một vị chính thức kiếm sĩ còn chưa kịp xuất kiếm, lập tức bước lúc trước hai người theo gót. Vương Đình Triệt Tâm kiếm thuật mặc dù không có cường đại đến Liệt Đông Dương như vậy, có thể đánh chết đại kiếm sĩ trình độ, có thể đánh chết còn chưa có bắt đầu rèn luyện ngũ tạng lục phủ trung giai kiếm sĩ cùng chính thức kiếm sĩ, lại hoàn toàn không nói chơi, những này chính thức kiếm sĩ, trung giai kiếm sĩ, ở trước mặt của hắn hồn nhiên không có người nào là hợp lại chi địch, một cái công kích, Vương Đình đã lại lần nữa giết Công Tôn Kiến Nghiệp sau lưng. Phanh. Hai kiếm lại lần nữa đụng đụng vào nhau. Còn lần này, lui về phía sau là không lại là Vương Đình, mà là Công Tôn Kiến Nghiệp vị này kiếm thuật đại sư. Công Tôn Kiến Nghiệp cuối cùng là già rồi, sớm đã không có lúc trước dám đánh dám liều mạng quyết đoán, nếu là hắn ở đằng kia chút ít các kiếm sĩ đã đến giờ, không phải trước tiên nghĩ bảo toàn tự thân, mà là tiếp tục cùng Vương Đình giao phong, không ngừng rơi một ít cổ ý chí chiến đấu, có hắn vị này kiếm thuật đại sư kiềm chế, bên cạnh lại có nhiều như vậy chính thức kiếm sĩ phân thần, vô cùng có khả năng thật sự tướng Vương Đình loạn kiếm chém giết không sai. Đáng tiếc, hắn lui. Vì bảo vệ tính mạng, thối lui ra khỏi chiến cuộc. Cái này vừa lui, chẳng khác nào tướng chiến đấu quyền chủ động hoàn toàn chắp tay nhường cho, lui qua Vương Đình trên tay. Đạp đạp đạp. Một kiếm giao phong, Công Tôn Kiến Nghiệp liền lùi lại ba bước, mà Vương Đình nhưng lại khi hắn lui về phía sau sát na, ám sát tới, thân kiếm vững vàng, nhưng mà ẩn chứa thạch phá thiên kinh hại uy năng, loại lệnh không khí nổ mạnh bá đạo tuyệt luân, nguyên vẹn hiện ra một kiếm này uy năng là bực nào lôi đình vạn quân. Táng kiếm thuật. Bùm. Kinh khí tán loạn. Vội vàng kích phát ra trong cơ thể kiếm cương tiến hành ngăn cản Công Tôn Kiến Nghiệp, chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, một cổ cường đại đến vượt qua hắn thân thể cực hạn lực lượng tự kiếm của đối phương trên ngọn bạo phát đi ra, phảng phất Phật Sơn Hồng Hải Tiếu, cơ hồ đưa hắn triệt để thôn phệ, nương theo lấy trong lòng bàn tay máu tươi bắn ra, cả người hắn cư nhiên bị một kiếm này lực lượng đánh sâu vào bay rất ra ngoài, nặng nề nện ở đại sảnh trên vách tường, mảnh đá bay tán loạn, thẳng cương phong ốc đỉnh tuân rơi xuống đại lượng cho bụi. ngay từ đầu cái kia một màn đã triệt để đảo ngược. Lao ra, giết hắn rồi, chúng ta lập công thời điểm đến. Hai vị trung giai kiếm sĩ đồng thời giống giận, muốn xông đi lên ngăn trở Vương Đình thân hình. Có thể tại Vương Đình lục giai tinh thần khắc độ hạ, hai người bọn họ kiếm quý tích hoàn toàn bị biểu hiện thanh thanh sở sở, hắn bất quá thân hình mỉm cười nói chấn, dĩ nhiên từ này hai kiếm phong tỏa trung xung phong liều chết ra, nhược sinh kiếm mũi nhọn tập trung vào Công Tôn Kiến Nghiệp, trực tiếp muốn một kích giết chết. Tiểu Súc Xanh, ngươi là tự tìm đường chết. Mắt thấy Vương Đình kiếm phong nhanh chóng tới gần, Công Tôn Kiến Nghiệp trong mắt hiện ra một cổ huyết hồng sắc hung thần khí, toàn thân phảng phất hồi quang phản chiếu loại bộc phát ra một cổ khủng bố lực lượng, nguyên bản ảm đạm bảo kiếm thượng lại lần nữa nổ bắn ra huyết hồng kiếm cương, chính diện cùng Vương Đình ám sát mà đến nhược sinh kiếm đụng vào cùng một chỗ. Oeng! Trong đại sảnh giống như tạc nổi lên một hồi kinh lôi. Một cổ mắt thường có thể thấy được sóng xung kích quét ngang bốn phía, tướng phụ cận một ít điêu khắc, cái bàn, hết thảy chấn thành phấn vụn, mà ngay cả này hai vị muốn tiếp tục truy kích trung giai kiếm sĩ, cũng là bị cổ lực lượng này đánh sâu vào sau này vội vàng tối lui. Mà ở vào cổ lực lượng này trung ương nhất Vương Đình, tức thì bị hoành kích lại lần nữa nổ ra một ngụm máu tươi, thân hình phảng phất đạn pháo đồng dạng, quần vượt qua 10 mét cự ly, trực tiếp tướng phòng ốc cửa sổ đập bể xuyên, kéo đại lượng mảnh gỗ vụn, ngã vào đại sảnh bên ngoài sân chính giữa. Trong sân giờ phút này đã tụ tập không ít kiếm sĩ cấp cường giả, chứng kiến bay ra tới Vương Đình sau, nao nao, rất nhanh đã hiểu được, tại chỗ đại hống, giơ kiếm chém xuống. Tận khả năng bắt sống. Ta muốn đưa hắn cha tấn muốn sống không thể, muốn chết không được. Công Tôn Kiến Nghiệp thanh âm lại lần nữa theo đại sảnh chính giữa truyền ra, đồng thời thân hình của hắn cũng ra hiện tại cửa đại sảnh. Bất quá, hắn vừa rồi một kiếm kia, tựa hồ kích phát ra thân thể chính giữa còn thừa không nhiều lắm tiềm năng, không nói lời nào khá tốt một ít, cái này vừa nói lời nói, sắc mặt lại lần nữa chấn động trắng bệnh, một ngụm có chút biến thành màu đen máu tươi, dĩ nhiên phun ra, thân hình càng lung lay sắp đổ, cơ hồ té xuống, làm phiền sau lưng hai vị trung giai kiếm sĩ nâng ở, mới một lần nữa ổn định thân hình. Là vì ba tức đại nhân mà chiến thời khắc đến. Hưu, hưu, hưu. Rời đi gần nhất năm vị kiếm sĩ cấp hảo thủ đồng thời xuất kiếm, cơ hồ xẹt qua một mảnh dày đặc bóng kiếm, mặc dù Vương Đình tại trước tiên dùng lục giai tinh thần khắc độ tướng những này kiếm quý tích toàn bộ đoán được, nhưng là trên người trọng thương, lại làm cho hắn căn bản không có biện pháp trước tiên né tránh, trong lúc nhất thời, trên người nhanh chóng tăng thêm hai đạo kiếm thương. Bất quá lúc này, hắn cũng rốt cục kịp phản ứng, thân hình vừa động, bay lên đứng thẳng, kiếm quang huy vũ, chính diện cái kia vị chính thức kiếm sĩ tại chỗ bị hắn một kiếm chém xuống cổ tay, liên thủ mang kiếm, rơi vào rồi hư không, bắt lấy một kiếm này rơi xuống quy tích, Vương Đình đột nhiên một cước đạp ra, đá vào trên chuôi kiếm, trực tiếp làm cho một thanh này lợi kiếm phảng phất tên đồng dạng, nhắm ngay cửa đại sảnh Công Tôn Kiến Nghiệp bắn ra. Không tốt, bảo vệ lao ra. Bên cạnh hai vị trung giai kiếm sĩ trong miệng đại hống, muốn xuất kiếm tướng một kiếm này chặn lại. Tinh thần bí thuật, lôi giới. Ầm ầm, kịch liệt nổ mạnh, tại hai người bọn họ muốn chặn lại kiếm này sát na, lập tức triệt vang ở tinh thần của bọn hắn thế giới, trực tiếp đưa bọn họ nổ một hồi đầu váng mắt hoa. Không, Công Tôn Kiến Nghiệp trong mắt sợ hãi nhanh chóng phóng đại, ngay cả đứng đều cần người vịn hắn. Như thế nào còn có thể tránh đi một kiếm này bắn chết, cơ hồ là trơ mắt nhìn xem một kiếm này phong tới, đâm vào trái tim của hắn trung, không có bất kỳ biện pháp. Suy, huyết quang bắn ra bốn phía. 12. Chương 82, ẩn nấp. Cái này, nhìn xem cắm vào chính mình trái tim, cơ hồ nhập vào cơ thể mà qua một thanh này lợi kiếm, Công Tôn Kiến Nghiệp không cam lòng trừng trong mắt, tràn ngập khó có thể tin, cái kia giả mua cánh tay tại trong hư không gãi gãi, tựa hồ muốn bắt đến cái gì, chính là rốt cục cái gì cũng bắt không được, nhanh chóng té xuống. Tiểu thuyết đọc vong thủ phát. Bùm. Nhất đại kiếm thuật đại sư, từ đó chung kết. Làm này, Vương Đình trên người đã lại lần nữa tăng thêm một đạo sâu đậm kiếm thương, lúc này, hắn nếu là không thể kịp thời thống trị lời nói, đừng nói là kiếm thương, coi như là bởi vì đổ máu, cũng có thể đưa hắn chạy tử. Phanh. Tại tất cả mọi người bởi vì Công Tôn Kiến Nghiệp tử vong cái kia một khắc ngây người sát na, Vương Đình một kiếm tướng vây quanh ở trước mặt mình một vị chính thức kiếm sĩ đánh bay, thân hình vừa động, cường chương 82, ẩn nấp đè nặng đại não bởi vì mất máu quá nhiều sinh ra choáng váng, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Công Tôn ngoại phủ đệ mà đi, một cái nháy mắt đã chạy ra khỏi cái này sơn. Lao ra. Bá tước đại nhân, nhanh, nhanh, gọi đại phu. Ngăn lại hắn, nắm bắt cái kia tiểu súc xanh. Đủ loại gọi, không ngừng theo những kia trung thành và tận tâm kiếm sĩ thị vệ trong miệng truyền ra. Bất quá, lúc này cũng không phải mỗi một vị chính thức kiếm sĩ đều nghe theo bọn họ hô quát, trước tiên đuổi giết Vương Đình đi, bọn họ cuối cùng chỉ là Công Tôn gia tộc môn khách, tương đương với cung phụng, mà không phải Công Tôn gia tộc huấn luyện ra chết đi sĩ. Vương Đình đánh chết Công Tôn Kiến Nghiệp, đánh chết một vị cao giai kiếm sĩ hòa hảo vài vị trung giai kiếm sĩ. Chính thức kiếm sĩ thực lực cường đại, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, nếu là Công Tôn Kiến Nghiệp khỏe mạnh lời nói, vì tranh công, bọn họ tự nhiên sẽ tận lực biểu hiện giá trị của mình, nhưng là hiện tại Công Tôn Kiến Nghiệp cái này Công Tôn gia tộc núi dựa lớn đều đã chết rồi, không phải do bọn họ không suy nghĩ thật kỹ, lại cầm mạng của mình đuổi theo giết Vương Đình, rốt cuộc có đáng giá hay không được, tan đàn xẻ nghé. Mặc dù Công Tôn Phương Vũ tử vong tin tức còn không có chuyển đến, có thể hiện tại Công Tôn gia tộc xác thực đã bày biện ra loại này xu thế, cũng chính bởi vì vậy mới khiến cho Vương Đình có cơ hội đào tẩu. Hưu. Vương Đình thân hình tại Công Tôn gia tộc to như vậy giữa sân phi tốc xuyên toa, bằng vào lục giai tinh thần khắc độ, hắn đã cực lực đã không chế máu sói mòn, nhưng là, trên người hắn kiếm thương thật sự quá nhiều, nhất là về sau bị Công Tôn Kiến Nghiệp buộc phát một kiếm chấn bị thương ngũ tạng lục phủ, tại loại này dưới tình huống hắn còn rằng có rất lâu một thời gian ngắn cường độ cao chiến đấu, chuyển biến xấu trình độ có thể nghĩ. Còn không có chạy ra Công Tôn gia tộc, hắn đã cảm giác được một hồi chí mạng choáng váng. Tiểu tại Vương Đình gian nan trèo trống, cảm giác mình không nhất định có thể phản hồi Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện giờ, một cái sân cửa ra vào, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đối với hắn không ngừng ngắc. Liếc, Vương Đình đã biện nhận ra được. Đây là lúc trước cái kia tựa như lệ quỷ đồng dạng nữ tử. Mình đã chặt đứt khóa lại nàng khóa sát, hơn nữa, trông coi kiếm của nàng Simon cũng đã bị mình dẫn đi, nàng cư nhiên còn không có rời đi. Bất quá lúc này, Vương Đình đã bất chấp gì khác, thân hình vừa động, đi theo nữ tử kia, đã tiến nhập sân chính giữa. Chạy nhanh điều trị. Nữ tử này khàn khàn khó nghe thanh âm, giờ khắc này đột nhiên trở nên động tính mỹ diệu lên. Mặc dù hắn không biết nữ tử này đến tột cùng có đáng giá hay không được tín nhiệm, nhưng là cái này thời khắc, căn bản không có cho Vương Đình lựa chọn thời gian, tại để lại một tia dùng để đề phòng tinh thần hậu, tất cả của hắn bộ tinh lực cũng đã đầu nhập vào đối thân thể điều trị chính giữa. Cơ hồ tại Vương Đình tiến vào cái này sân sau không đến mấy hơi thở, 6 vị hoàn toàn do chính thức kiếm sĩ tạo thành tiểu đội đã đuổi sát của hắn tới. Một phen do dự, đúng là vẫn còn có không ít chính thức kiếm sĩ lựa chọn tại này mấu chốt thời khắc tiếp tục đứng ở Công Tôn gia tộc bên này, phía trước đuổi giết Vương Đình. Người chẳng lẽ đã chạy ra phủ đệ rồi? Cầm đầu một cái trung giai kiếm sĩ tại phát giác được mất đi Vương Đình tung tích giờ, trong nội tâm đã sinh ra một ít thoái ý. Dù sao, thiếu niên kia chính là liền kiếm thuật đại sư đều có thể đánh chết khủng bố tồn tại, Công Tôn Kiến Nghiệp bá tước trong đại sảnh một kích kia bạo phát đi ra động tĩnh, bọn họ không có tận mắt thấy, thực sự có thể theo tiếng vang trung suy đoán ra một hai, đuổi giết như vậy một cái hung nhân, cũng khó trách bọn hắn có chút trong nội tâm bồn chồn. Có thể hay không là giấu ở cái nào giữa sân rồi? Chia nhau tìm xem, các ngươi tiếp tục đuổi, chúng ta tại trong nội viện tìm kiếm. Chia nhau truy. Nói đùa gì vậy, chúng ta chỉ có 2 vị trung giai kiếm sĩ, 4 vị chính thức kiếm sĩ, chia nhau truy lời nói, một cái trung giai kiếm sĩ cùng 2 cái chính thức kiếm sĩ, đuổi đi lên đều bị từng cái đánh chết ta. Đều án tử tức đại nhân, vì sao tướng sân cao thủ toàn bộ kéo ra ngoài, liền thị vệ thống lĩnh phí thiên thành đại người đều không tại, bằng không hiện tại cũng sẽ không xảy ra hiện không người có thể dùng rắn mất đầu cục diện. Tốt lắm, đừng nói những này vô dụng, thoáng tìm một cái a. Trung giai kiếm sĩ nói, 6 người đã chia nhau tìm kiếm. Trong đó một cái, tự nhiên tiến nhập Vương Đình nhận thân cái nhà này. Bất quá khi hắn đi vào nữ tử kia chỗ trong phòng, nghe trận trận gây mũi tanh hôi, cùng với nhìn xem cái kia trong góc phảng phất lệ quỷ đồng dạng nhìn xem hắn nữ tử, trực khiến hắn cảm thấy toàn thân không rét mà run. Căn bản là không dám tra xét rõ ràng, qua loa nhìn lướt qua sau, trốn ôn dịch đồng dạng rất nhanh rời đi, mà ngay cả nữ tử bên người cái kia rõ ràng có thể giấu người thảo chồng chất cũng đành phải vậy. Ngày này đối với cả Công Tôn gia tộc mà nói, nhất định là tai nạn tính một ngày. Không chỉ là tinh thần cây trụ đồng dạng Công Tôn Kiến Nghiệp bị người lẻn vào sân chính giữa giết chết, mà ngay cả Công Tôn gia tộc hiện giữ gia chủ, Công Tôn Phương Vũ, cũng bị người ám sát trong thành một tòa biệt viện chính giữa, hơn nữa căn cứ bọn hạ nhân miêu tả, làm ra những chuyện này hiển nhiên đều là cùng một người, trong lúc nhất thời cả Công Tôn gia tộc có thể nói là gà bay chó chạy, ít nhất có nhiều hơn một nửa gia thần tại biết được cái này 2 cái tin tức sau thu thập của mình đồ tế nhuyễn, thậm chí lấy thêm một ít nguyên bản không thuộc về đồ đạc của bọn hắn, lặng yên không tiếng động rời đi Công Tôn gia tộc. Cả Công Tôn gia tộc hoàn toàn dựa vào Công Tôn Kiến Nghiệp chèo chống, còn lại đúng là Công Tôn Phương Vũ, những thứ khác đời sau trùng liền một cái tử tức đều không có, mặc dù có mấy năm tước, nhưng là như vậy quý tộc đã không đủ để chống đỡ nổi một cái cỡ trung gia tộc, có thể đoán được chính là toàn cả gia tộc xuống dốc đã là trên thời gian vấn đề. Tương ngược lại mọi người đẩy, cả Công Tôn gia tộc đều tràn đầy tranh quyền đoạt thế, những kia nhận được tin tức chạy tới Nam Tước môn, Tước sĩ môn, nghĩ không phải vì gia chủ cùng lao bá tước báo thủ, mà là tranh đoạt tài sản, mà ngay cả phí thiên thành, lúc này cũng không dám lại loạn ra cái gì chủ ý. Vương Đình, rõ ràng tiềm nhập bọn họ Công Tôn gia tộc phủ đệ, đánh chết thân là kiếm thuật đại sư lao bá tước Công Tôn Kiến Nghiệp, một màn này đối với hắn tạo thành rung động thật sự quá lớn, Công Tôn Kiến Nghiệp là cả Công Tôn gia tộc tinh thần cây trụ, giống nhau cũng là phí thiên thành tinh thần thần tượng, dưới mắt liền tinh thần cây trụ đều sụp đổ, chết ở Vương Đình trên tay. Hắn còn ở đâu ra dũng khí đến cùng Vương Đình là địch? Hay là tận khả năng lao một số, rời đi Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện chỗ tòa thành thị này a, miễn cho bị đối phương nhớ thương, nói không chính xác có một ngày đã bị đối phương lặng yên không tiếng động ẩn nút vào nhà môn một kiếm giết. Trong hỗn loạn, căn bản là không có người chú ý tới, tạo thành đây hết thể chính là thủ phạm, cư nhiên còn ở lại Công Tôn gia tộc chính giữa, hơn nữa còn ở vào suy yếu nhất thời kỳ. 12. Chương 83, môn đồ. Một ngày. Suốt thời gian một ngày lý, Vương Đình mới từ loại điều trị chính giữa khôi phục lại. Nội thương khi hắn lục giai tinh thần khắc độ phối hợp điều trị hạ, đã miễn cưỡng khôi phục một ít, về phần ngoại thương. Ừ. Rất nhanh, Vương Đình đã nhận ra trên người biến hóa của mình ngoại thương, rõ ràng toàn bộ thượng dược, mà chút ít dược, đúng là hắn giao cho nữ tử kia kim chế dược. Những này kim chế dược được từ đại tộc thiếu gia thường vui mừng, toàn bộ đều là tốt nhất kim chế dược, dưới mắt mới thoa dùng một ngày, đã rõ ràng sinh ra một ít hiệu quả, nếu không phải bởi vì không có băng bó lời nói, sợ là hiện tại cũng có thể sơ bộ hoạt động. Ở bên cạnh hắn, nữ tử kia khép hờ lấy hai mắt, thon dài lông mi hơi run rẩy, có một loại dị thường ôn nhu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nhìn khuôn mặt của nàng. Tại đây dạng một loại đen kịt trong hoàn cảnh, bất luận kẻ nào chỉ cần xem xét thanh nữ tử này trước mặt bạo, chỉ sợ đều sinh ra một loại phát ra từ đáy lòng hồi hộp. Vương Đình theo trên người của nàng liếc đảo qua, cũng không nói gì thêm. Nữ tử này có thể sống đến hiện tại, quả thực là một cái kỳ tích, là bị nàng dùng một loại cường đại đến làm cho người sợ hãi than đắc ý chí tại trèo trống, chính là ý chí cường thịnh trở lại, cũng không thể đủ rồi nghịch chuyển sinh tử quy luật tự nhiên, nhiều nhất 3 ngày, nữ tử này sợ là cũng khó trốn Hương Tiêu Ngọc vẫn vận mệnh. Đáng tiếc, một ít bình sinh mệnh chi thủy đã bị hắn dùng, nói cách khác, dùng sinh mệnh chi thủy dược lực, ngược lại có thể tướng nàng theo trên con đường tử vong cứu vãn trở về. Khẽ thở dài một tiếng, Vương Đình lại lần nữa theo trong không gian giới chỉ xuất ra một ít điều trị thân thể dược vật, bắt đầu vì chính mình dịch thuốc. Kiếm thuật đại sư, cuối cùng là kiếm thuật đại sư, mặc dù là một vị gần đất xa trời kiếm thuật đại sư, vẫn đang không phải hắn hiện tại đủ khả năng chống lại, lúc này đây, nếu như không là có sinh mạng nước, nếu như không phải có nữ tử này kịp thời ra tay, hắn sợ là đều đã chết rồi 2 lần. Cũng không phải biết, này Công Tôn Kiến Nghiệp cuối cùng kích phát ra tiềm năng cái kia một kiếm rốt cuộc là hạng bí thuật. Vương Đình trầm ngâm, tướng những thuốc này vật vẽ loạn trên thân thể tại hạ. Hắn cái này vừa động, bên người cái kia vị nữ tử lập tức tỉnh, ngôi sao đồng dạng đôi mắt trực tiếp rơi xuống Vương Đình trên người. Gần kề theo đôi mắt có thể dự đoán ra, nếu là nàng không có hủy dung lời nói, tất nhiên là một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử. "Cảm ơn." Vương Đình thấp giọng nói một tiếng. Nữ tử cũng không nói gì thêm, vẫn đang nhìn xem Vương Đình. Trong lúc nhất thời, Vương Đình cũng có chút ít không biết tiếp tục nên nói thêm gì nữa. Đột nhiên, nữ tử này động. Mặc dù nàng đã suy yếu đến cực hạn, nhưng là vẫn đang ương ngạnh động, dùng tuyệt cường đắc ý chí di động tới thân thể của nàng, tại Vương Đình trước mặt trước, quỳ xuống, không có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là quỳ như vậy, nhưng là, vỡ đê đồng dạng nước mắt, nhưng lại không thể ngăn chặn theo nàng này động lòng người trong mắt chạy xuôi ra, xét qua xem ra khủng bố khuôn mặt sau, có một loại hồi hộp xinh đẹp. Vương Đình nhìn xem nữ tử này, hắn ẩn ẩn biết rõ, 10 phần, nữ tử này là bị Công Tôn gia tộc cực kỳ nghiêm khắc hãm hại, dưới mắt mình giết Công Tôn Kiến Nghiệp, giết Công Tôn Phương Vũ, bằng gián tiếp tính vì nàng báo thù, nàng mới có thể bái tại chính mình. Bất quá, coi như là không có nữ tử này, hắn cũng sẽ giết Công Tôn Kiến Nghiệp. "Xin đứng lên." Vương Đình nói một tiếng. Nữ tử cũng không có nhiều lời nữa, vừa rồi những kia động tác đã tiêu hao hết nàng tất cả khí lực, bất quá, duy nhất làm cho Vương Đình cảm thấy có chút khó hiểu chính là, Công Tôn gia tộc cũng đã bị diệt, như vậy hiện tại trèo chống nàng muốn sống ý chí, rốt cuộc là cái gì? Thời gian chậm rãi trôi qua. Nguyên vốn là một đại tộc, theo lý thuyết hẳn là đèn đuốc sáng trưng Công Tôn gia tộc, cái này buổi tối có vẻ phá lệ sự yên lặng, Công Tôn Kiến Nghiệp, Công Tôn Vương Vũ tử vong, làm cho gia tộc này rốt cuộc không phục lúc trước tinh thần phấn chấn, vượt qua một nửa thị vệ, hạ nhân ở phía sau đều vứt bỏ gia tộc này rời đi, coi như là còn lại thị vệ, hạ nhân lúc này cũng là tại quan vọng, lắc lư bất định. Một hồi lâu, Vương Đình mục quang mới một lần nữa rơi xuống nữ tử này trên người. Nhìn mấy lần sau, hắn đối nữ tử xem ra hồi hộp khuôn mặt, đã miễn dịch, huống hồ, lục giai tinh thần khắc độ, cũng không dễ dàng như vậy bị một ít ngoại tại gì đó chỗ ảnh hưởng. Ngươi có thể còn có cái gì nguyện vọng sao? Rốt cục, Vương Đình mở miệng trước. Giết chết Công Tôn Kiến Nghiệp, cũng không thể đủ rồi báo đáp nữ tử này ân cứu mạng. Nữ tử lắc đầu, mặc dù hiện tại lắc đầu đối với nàng mà nói, đã là một kiện có chút gian nan chuyện tình. Vương Đình nhìn một lát, trong đầu đột ngột liên tưởng đến không gian giới chỉ chính giữa ngân huyết thần cương, trong lúc nhất thời trong nội tâm vừa động. Có lẽ ta có biện pháp cho ngươi một lần nữa khôi phục. Lời này vừa nói ra, nữ tử này nguyên bản thần sắc cảm đạm đồng tử chính giữa, thể hiện ra kinh người muốn sống ý chí, nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào Vương Đình. Đương nhiên, ta không dám 100% xác định, hơn nữa, mặc dù là cho ngươi khôi phục, từ nay về sau, ngươi vô cùng có khả năng. Nói như thế nào, ngươi vô cùng có khả năng không thể lại tính thành một cái đầy đủ công dân, cánh mạng của ngươi hình thái, tại trình độ nhất định thượng sẽ phát sinh thay đổi, có lẽ sau này, người khác hội dùng một loại đối đãi quái vật ánh mắt nhìn ngươi, bởi vậy, ta cần ngươi mình làm ra lựa chọn. Nữ tử thần sắc giật mình, nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, nàng đã làm ra quyết định. "Ta nguyện ý." Nữ tử ngữ khí khàn khàn nói, tràn đầy một loại không thể dao động kiên quyết. "Đây là của ngươi mà cuối cùng nhất quyết định sao? Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, ngươi thậm chí khả năng cuối cùng nhất trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ." "Là..." Nữ tử lặp lại nói. Vương Đình cùng nữ tử nhìn nhau, ánh mắt hai người tại trong hư không giao hội, thông qua cái này phiến tâm linh cửa sổ, Vương Đình có thể cảm nhận được quyết tâm của nàng. "Hảo, đây là một môn cô đọng tinh thần lực pháp môn. Ý chí của ngươi thập phần cường đại, ý chí không phải tinh thần, nhưng so với tinh thần lực càng đáng quý, tinh thần lực có thể thông qua tu luyện tích lũy, nhưng là ý chí lại trực tiếp quan hệ đến cá nhân nảy tu luyện trên đường cuối cùng nhất thành tựu, tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ rồi trong thời gian ngắn tướng tinh thần lực của mình lượng tu luyện tới tầng thứ 4. Vương Đình nói, thân thủ điểm tại nữ tử vậy có một đạo kinh người miệng vết thương trên trán, lục giai lực lượng tinh thần toàn diện bộc phát, quần quần không dứt thông qua đầu ngón tay, quan chú đến nữ tử tinh thần thế giới, trực tiếp tại tinh thần của nàng thế giới chính giữa hình thành một quả tinh thần hạt giống, tinh thần hạt giống chung Thiên Ma Tôi Thần Thuật cô đọng pháp môn đang tại không ngừng diễn biến. Theo pháp môn diễn biến, Vương Đình trên trán dần dần hiện ra đại lượng mảnh mồ hôi, nguyên bản còn không dễ dàng khôi phục một tia huyết sắc khuôn mặt, càng bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, một lần nữa trở nên trắng bệnh. Đương cửa này pháp môn triệt để truyền tống xong sau, cả người hắn phảng phất hư thoát đồng dạng, toàn thân mồ hôi lâm lâm, trong mắt càng có một loại phát ra từ nội tâm mỏi mệt. "Tấn công." Nữ tử nhìn xem Vương Đình, cảm thụ được trong óc chính giữa nhiều ra tới tri thức, trong mắt tràn đầy huyền bí cùng không thể tưởng tượng nổi. Loại này truyền lại pháp môn tu luyện phương pháp, nàng quả thực là chưa từng nghe thấy. Một hồi lâu, nàng mới một lần nữa phản ứng tới. Đã bị qua tốt đẹp giáo dục nàng, nguyên vẹn minh bạch, cái này một loại chưa từng nghe thấy pháp môn tu luyện đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả mà nói, có nặng cỡ nào muốn. Lập tức, nàng bất chấp thân thể của mình, lại lần nữa quỳ lạy xuống tới, "Đạo sư." Vương Đình cũng không có làm cho qua cái này thi lễ, bề ngoài của hắn xác thực tri thức một thiếu niên, nhưng trong lòng lại hoàn toàn là một cái hơn 30 tuổi người trưởng thành, tại thế giới kia cũng từng tuyển nhận qua đệ tử, đối với nữ tử hành lễ, khẽ gật đầu nói, "Ngươi đã nguyện ý bái sư, ta thụ ngươi thi lễ, ngay hôm đó lên, ngươi liền vị của ta vị trí đầu não môn đồ, hảo hảo tu luyện a, thân thể của ngươi trèo chống không được bao lâu, cho thời gian của ngươi chỉ có 3 ngày. Trong 3 ngày ngươi phải tướng tinh thần lực của ngươi tu luyện tới tứ giai, trung giai tinh thần có thể giả trình độ, nói cách khác, đến lúc đó mặc dù ta có thông thiên năng lực, đều không biện pháp nghịch chuyển trên người của ngươi tử vong quy tắc." "Là." Nữ tử cung kính lên tiếng. Tâm thần lập tức đắm chìm đến thiên ma tôi thần thuật mênh mông cùng huyền bí chính giữa mà đi. Chương 84, dung hợp. 3 ngày thời gian rất nhanh tiểu đã qua. Tiểu thuyết đọc vong thủ phát. Trong 3 ngày, Công Tôn gia tộc trở nên càng thêm quận cũ é, theo Công Tôn gia tộc còn thừa lại không nhiều lắm vài cái nam tước, huân tước nhanh chóng chia cắt trong gia tộc tài sản, đại lượng nhìn không tới Công Tôn gia tộc còn có cái gì hy vọng gia thần, thị vệ đều rời đi gia tộc này, khác như tháng trước, coi như là lúc trước một ít chưa quyết định thị vệ, môn khách, minh hữu, hạ nhân, lúc này cũng đã nhìn rõ ràng Công Tôn gia tộc xuống dốc xu thế. Nguyên một đám đều rời đi, trong lúc nhất thời, nguyên bản còn ở lại vượt qua 300 người, náo nhiệt đến cực điểm Công Tôn gia tộc đại viện, đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, mà ngay cả một ít lớn tiếng ồn ào thanh âm cũng không như thế nào thông thường, coi như là giữa ban ngày, toàn cả gia tộc trong ngoài đều rảnh rỗi giống nhờ. Một mảnh ung tùm quỷ vực. 3 ngày nay, Vương Đình đã khôi phục một chút. Mặc dù còn không có khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, cần phải rời đi Công Tôn gia tộc lời nói, lại không có bất kỳ người có thể ngăn trở được hắn. Trong 3 ngày, hắn không gian giới chỉ chuẩn bị không nhiều lắm thực vật đã sử dụng hết. Lúc này đã không sai biệt lắm muốn rời đi, đồng thời, ở bên cạnh hắn không ngừng tu luyện Thiên Ma Tôi thần thuật nữ tử kia, 3 ngày thành quả cũng dần dần hiện hiện ra. Tứ giai. Trong thời gian 3 ngày, nữ tử này sinh sinh tướng tinh thần lực của mình lượng tu luyện đến tứ giai tinh thần năng giả trình độ. Mặc dù khả năng nàng nguyên vốn là có cấp 2 hoặc là tam giai lực lượng tinh thần nguyên nhân, nhưng là gần kề 3 ngày, theo sơ cấp tinh thần năng giả, bước qua trung cấp tinh thần năng giả đạo này khảm, nguyên vẹn có thể chứng minh ra nữ tử này đắc ý chí là bực nào kiên định. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, 3 ngày tu luyện đã làm cho nữ tử thân thể cơ năng cơ hồ toàn bộ hư hao, dù là nàng hiện tại có tứ giai tinh thần khắc độ, đối với thân thể nắm chắc năng lực, khống chế năng lực trên phạm vi lớn bay lên, nếu muốn tướng thân thể điều trị trở về, cũng không có bất kỳ biện pháp. Dung hợp ngân huyết thần cương, là nàng đủ khả năng làm ra duy nhất lựa chọn. Đã có thể. Vương Đình nói một tiếng, làm cho nữ tử theo hết sức chăm chú tu luyện trong trạng thái thoát ly đi ra. Đang khi nói chuyện, trên tay của hắn đã xuất hiện nhất trích tế thuốc, cái này lọ thuốc tề, có thể cho trong cơ thể ngươi máu, trong thời gian ngắn sôi trào lên, hắn hiệu quả tương đương với cuồng hóa tế thuốc, chỉ có điều, cái này một lọ tế thuốc, bị ta luyện chế lại một lần một phen, gia nhập một ít những thứ khác nguyên tố, hiệu quả thượng cũng không có quá lớn tăng cường, nhưng mà cơ hồ có thể cho máu của ngươi thiêu đốt. Máu thiêu đốt? Sát thực nói, là gen gây dựng lại. Vương Đình không có biện pháp tinh luyện ra đầy đủ gen tế thuốc, bởi vậy, chỉ có thể đủ cái này bình thay đổi trôi qua cuồng hóa tế thuốc để thay thế, mặc dù như vậy một lọ tế thuốc sẽ vi dùng giả mang đến thật lớn thống khổ, nhưng là hiệu quả cùng gen tế thuốc so sánh với, cũng không có quá lớn khác nhau. Dùng cái này lọ thuốc tế sau, ngươi hội hết sức thống khổ, bất quá đây chỉ là một mới bắt đầu, chính thức thống khổ là dung hợp ngân huyết thần cương này một thời gian ngắn, một khắc này, ngươi nhất định phải có tuyệt cường tinh thần ý chí, mới có thể bảo trì linh hồn của ngươi tại loại này giữa sự thống khổ không tiêu tán, mới có thể cho ngươi khống chế được thân thể của ngươi, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể trèo chống qua cái này dung hợp trình tự, một khi dung hợp thành công. Nói đến đây, Vương Đình ngữ khí có chút dừng lại, ẩn ẩn có một tia trầm trọng, đem ngươi thoát thai hoàn cốt. Ta minh bạch. Nữ tử nói, tay phải có chút phát run tướng này lọ thuốc tề nhận lấy. Không chút do dự nuốt dưới đi. Bất quá một lát, một cổ nóng bỏng năng lượng đã tại trên người nàng bộc phát ra, nàng này nguyên bản suy yếu đến cực hạn thân thể, tại đây lọ thuốc tề dưới sự kích thích, rõ ràng lại lần nữa bộc phát ra một cổ hoàn toàn mới lực lượng, khiến cho nàng cả người tinh thần có một loại dị thường phấn khởi. Dùng tinh thần lực của ngươi, hòa tan ngân huyết thần cương, tướng hắn dung hợp đến ngươi này sôi trào máu chính giữa, dung hợp đến trên trái tim, nhanh. Chỉ có hoàn toàn dung nhập trái tim, dung nhập máu, hắn mới sẽ không tại mất đi tinh thần lực sau, lại lần nữa cứng lại. Vương Đình trước tiên tướng này khối quyền đầu lớn tiểu ngân huyết thần cương giao cho nữ tử trên tay. Rất nhanh, ở đằng kia nữ tử lực lượng tinh thần rèn luyện hạ, ngân huyết thần cương trở nên nhu nhuận ra, chỉ chốc lát sau, rõ ràng đã biến thành một đống thủy ngân đồng dạng thể lưu, sau đó bị nàng một hơi nuốt dưới đi. Ngân huyết thần cương vừa vào miệng, nữ tử trên mặt rất nhanh hiện ra thần sắc thống khổ, nhưng là, nàng cắn răng trèo trống, dùng tinh thần lực cùng ương ngạnh đắc ý chí, không ngừng dẫn dắt đến những này hóa thành thể lưu ngân huyết thần cương, dẫn hướng trái tim mà đi. Những này ngân huyết thần cương, căn vốn là không có bất kỳ vật gì có thể hòa tan. Chính là, đương hắn hóa thành trạng thái dịch, hơn nữa cùng nữ tử trong cơ thể này nóng hở nhiệt huyết dung hợp giờ, rõ ràng bắt đầu dung hợp được, một dung hợp, một ít chỗ máu lập tức trở nên vô cùng lạnh như băng, đỏ thâm huyết sắc thượng cũng hiện ra từng đạo như có như không ngân sắc. Bất quá càng nhiều là ngân huyết thần cương, hay là chạy xuôi đến tạo huyết đầu mối, trái tim, bắt đầu cùng trái tim dung hợp, trong lúc nhất thời, nữ tử cả người đều ở rất nhỏ run rẩy, trong miệng cơ hồ vô ý thức nói, "Lãnh, kiên trì." Vương Đình ánh mắt ngưng tụ, lục giai lực lượng tinh thần, trực tiếp tướng lời của mình đưa vào nữ tử tinh thần thế giới, phải kiên trì, thời khắc cam đoan tinh thần lực phát ra, dẫn đạo hết cái này dung hợp trình tự, một khi ngươi đình chỉ tinh thần phát ra, ngân huyết thần cương dần dần hóa thành thể rắn, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. "Lãnh, đạo sư, ta lạnh quá." Nữ tử vô ý thức nói. Coi như là Vương Đình chặt đứt nàng xương tỷ bà thượng xiển xích giờ, nàng cũng không có hừ ra một tiếng, nhưng là lúc này, nàng cũng đang không ngừng khẽ hô, ý thức cũng ở đây loại khàn khàn tiếng la chung dần dần mơ hồ. Nhưng là lúc này, Vương Đình lại không có biện pháp giúp tiền nhiệm gì bề bộn, chỉ phải dùng lục giai tinh thần khắc độ, không ngừng truyền âm đến tinh thần của nàng thế giới, như toan tỉnh lại nàng này dần dần tiêu tán đắc ý biết. Bùm, bùm, bùm. Trái tim tại ngân huyết thần cương xâm nhập hạ, càng nhảy càng chậm, càng nhảy càng chậm. Mà bởi vì trái tim công năng cực độ suy kiệt, đại não thiếu dưỡng, nữ tử thần trí cũng càng phát ra mơ hồ, dần dần, nàng thậm chí đã nghe không được Vương Đình thanh âm, giống như cái thanh âm kia là từ một thế giới khác thổi qua tới, miểu nhưng mà không thể thành. Bùm, bùm. Cuối cùng hai tiếng yếu ớt tim đập chống ngực dần dần vang lên, chính là lại không còn có tiếng thứ ba tim đập chống ngực truyền đến. Tích. Mà nữ tử kia, giờ khắc này cũng rốt cục nhắm mắt lại, mang theo một loại không cách nào nói rõ thống khổ, đang ngủ say xuống tới, thánh mạng khí tức không ngừng cách xa nàng đi. Thứ giai tinh thần năng giả, quá yếu. Dù là nàng có tuyệt cường đắc ý chí, cũng không thể đủ rồi thay đổi cả khôn. Cuối cùng nhất, chết ở dung hợp ngân huyết thần cương trình tự trung. Đây không phải chấm dứt. Vương Đình nhìn qua nữ tử liếc, trong mắt tinh quang bắn ra. Bùm. Trong sát na, hắn toàn thân khí huyết một hồi mãnh liệt, dị thân hoa kiếm, tăng kiếm thuật huyền diệu khi hắn chỉ kiếm, diễn dịch vô cùng tinh tế, cái này ẩn chứa lôi đình vạn quân một kích, trực tiếp điểm kích đến nữ tử trên ngực, xỏ xuyên qua thân thể, tại nàng này đã có 3/4 biến thành ngân sắc trên trái tim bộc phát ra. Bùm. Nữ tử thân hình kịch chấn, cả người đột nhiên đã run một cái. Nhưng là vô dụng. Hô. Vương Đình thật dài thở ra một hơi, lúc này nàng đã có thể cảm nhận được trên người cô gái nhiệt độ cơ thể đang không ngừng giảm xuống. Nhưng sự tình vẫn đang không có chấm dứt. Theo hắn một hơi nổ ra, cả người hắn tinh thần trạng thái đã điều chỉnh đến cực hạn, sau một khắc, Triệt Tâm kiếm thuật, Tăng kiếm thuật hai môn thần kỳ kiếm thuật, phảng phất phim mau thả đồng dạng, khi hắn trong đầu bay thiểm mà qua, dần dần bị duy kiếm loại dĩ thân hoa kiếm, vạn vật vi kiếm thần diệu trạng thái sở hấp thu, hóa thành một kiếm. Một ngón tay ra lại. Triệt Tâm kiếm thuật cùng Tăng kiếm thuật lực lượng, bị triệt để dung hợp, điểm trúng nữ tử trái tim vị trí đồng thời, thẳng tiếp dẫn nổi lên nàng trên trái tim mãnh liệt cộng hưởng, đồng thời nương theo lấy còn có Tăng kiếm thuật mãnh liệt đánh sâu vào. Bùm. Nữ tử thân thể chính giữa, phảng phất mới vang lên một hồi kinh lôi. Nguyên bản này đã đình chỉ nhảy lên trái tim, giờ khắc này lại lần nữa cường kiện hữu lực nhảy động, nữ tử này tan giả tinh thần ý thức, giờ khắc này cũng là đột nhiên thanh tỉnh. Ách, nhanh, tiếp tục dung hợp. Nữ tử ý thức thanh tỉnh sát na, Vương Đình thanh âm đã thông qua tinh thần lực, lại lần nữa tại nàng trong đầu nổ vang. Không có chút gì do dự, nữ tử lập tức quyết định thật nhanh, thứ giai tinh thần năng giả này không tính cường đại lực lượng tinh thần, lại lần nữa quán chú đến này dần dần có biến thành thể rắn xu thế ngân huyết thần cương trung, trong lúc nhất thời, ngân huyết thần cương một lần nữa bắt đầu ở trong cơ thể của nàng chảy xuôi. 12. Chương 85, cải tạo. Đạo sư. Công tôn gia tộc một cái trong sương phòng, nữ tử thân ảnh từ phía sau vòng vo đi ra. Lúc này nàng đã tiến hành qua một vòng tẩy trừ, mặc dù vết thương trên người còn không có biến mất, nhưng là thay quần áo mới sau, cả người nhìn về phía trên sạch sẽ rất nhiều, có một loại tươi mát thanh lịch cảm giác, nếu là bỏ qua một bên dung mạo không nói, chỉ cần thông qua này linh lung bóng lưng, bất luận kẻ nào đều đó có thể thấy được, vị nữ tử này năm đó tất nhiên cũng là phong hoa tuyệt đại. Còn có thể thích đứng sao? Ta nhưng dùng ta cảm giác toàn thân thập phần trầm trọng, động thoáng cái thủ cước đều cảm giác rất hao tổn khí lực. Nữ tử thành thật trả lời nói. Vương Đình lắc đầu, cánh mạng hình thái tại trình độ nhất định thượng đã xảy ra thay đổi, ngươi không nên lại dùng khí lực đi động tay chân của ngươi, mà là tinh thần, dùng là ngươi tinh thần đi chi phối tứ chi của ngươi, thân thể. Là. Vương Đình cũng không có cưỡng cầu, cái thói quen này, nhất thời bán hội là không có biện pháp thay đổi, ngươi cần chậm rãi thói quen, dùng tinh thần lực đi chi phối thân thể, không ngừng có thể cho ngươi nhanh hơn đối với thân hình sử dụng quen thuộc độ, còn có thể cường hóa tinh thần lực của ngươi. Hiện tại tinh thần của ngươi chỉ có tứ giai, ngân huyết thần cương cũng chỉ có thể đủ rồi thẩm thấu đến máu của ngươi chính giữa, cho ngươi toàn thân lực đạo trên phạm vi lớn gia tăng, nếu là có thể đến ngũ giai, loại này kim loại có thể thẩm thấu đến ngươi cốt cách chính giữa, chờ đến lục giai, càng có thể thẩm thấu đến ngươi toàn thân mỗi khắp ngóc ngách, đến lúc kia, coi như là kiếm thuật đại sư kiếm cương, kiếm khí, đều phá không mở ngươi bên ngoài thân làng ra, NG. Ơi hội chính thức đao thương không sợ, thủy hỏa bất xâm. Vương Đình nói, trong đầu liên tưởng đến thế giới kia dung hợp ngân huyết thần cương cái kia chút ít khủng bố tồn tại. Những người kia có thể tay không xé rách cơ giáp khủng bố sinh vật, tại cơ giáp hỏa pháo trước mặt, dùng hỏa chúng sinh, một người có thể chống lại một chi mấy vạn người xuất hiện thay mặt hóa quân đội, cơ giáp, chiến cơ, xe tăng, trọng pháo. Tại nhiệt độ thấp cái nhược điểm này không có phát hiện trước, bọn họ trừ bỏ bị mệnh chết, không có bất kỳ biện pháp có thể đánh chết. Loại cảnh giới, quả thực vô địch. Là, kế tiếp, ngươi phải cẩn thận không chê thoáng cái lực lượng của ngươi. Vương Đình trong miệng nói, khóe mắt dư quang nhìn lướt qua cách đó không xa trên mặt ghế này vỡ vụn tay vịn, cùng với cửa ra vào này nghiền nát tay cầm cái cửa, còn có mặt đất một khối vỡ vụn đá cẩm thạch sàn nhà. Tứ giai lực lượng tinh thần, tướng ngân huyết thần cương dung hợp đến máu chính giữa, cung cấp cho nàng là cường đại đến khủng bố lực lượng, loại lực lượng này, đừng nói là người khác, coi như là Vương Đình đều xem vô cùng tim đập nhanh, ngay cả là những tiêu kiếm thuật cấp đại sư khác tồn tại, đang giận huyết phương diện tu luyện, cũng không bằng nàng 1/10. Là, nữ tử lên tiếng, cung kính đứng ở một bên. Trong nội tâm nàng tình tường biết rõ, nàng đã là một người chết, một cái đã sớm hẳn là chết đi người, hiện tại nàng vốn có đây hết thảy, đều là trước mắt nam tử này cho, bởi vậy trong nội tâm nàng đối trước mắt thiếu niên này, tràn đầy cảm kích, sùng kính, loại này cảm kích, loại này sùng kính, không cần dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Nhất là, nam tử này còn giúp nàng đã báo đại thù. Không cần như thế câu nệ. Vương Đình nói, lại nhìn thoáng qua nữ tử này rủ xuống, che ở nửa cái khuôn mặt tóc dài, mặc dù chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, chính là loại hồi hộp, vẫn đang có thể đối với nhân tạo thành cực kỳ mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Một cái nữ tử, tự nhiên rất yêu quý dung mạo của mình. Chỉ tiếc, sinh mệnh chi thủy đã không có, nói cách khác, dùng sinh mệnh chi thủy hiệu quả, khẳng định có thể tướng trên mặt hắn vết thương toàn bộ trị hết. Nhận thức đã lâu như vậy, chúng ta nên tự giới thiệu hạ xuống, ta là Vương Đình, Huyền Trọng Cao Cấp Kiếm Sĩ Học Viện học viên. Huyền Trọng Cao Cấp Kiếm Sĩ Học Viện học viên. Nữ tử trong nội tâm nao nao. Một lát sau, nàng nhưng lại trầm mặt lại. Vương Đình nhìn thoáng qua, ẩn ẩn minh bạch cái gì, nữ tử này khả năng cũng là nào đó trong học viện một thành viên a, lúc trước nhìn, chính là trải qua tẩy trừ sau Vương Đình đã có thể phân biệt ra, người con gái trước mắt này tuổi thọ tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. Đạo sư, thỉnh giúp ta một lần nữa mệnh danh. Lúc trước cái kia cá nàng đã chết rồi, không tồn tại ở cái này thế gian. Nàng bây giờ là do trước mắt nam tử này sở bàn tặng tân sinh. Vương Đình trầm mặc một lát, rốt cục nói một tiếng, Doan Tuyết ta. Doan Tuyết, thông ngân huyết. Dù sao nàng là bởi vì ngân huyết thần cương mà sống lại. Doan Tuyết. Nữ tử trong miệng yên lặng nhớ ký tên, hiển nhiên cũng minh bạch tên trung ẩn chứa đắc ý nghĩa. Doan Tuyết, từ hôm nay trở đi, ta chính là Doan Tuyết. Vương Đình nhẹ gật đầu. Về phần quá khứ của nàng, nàng không muốn nói, Vương Đình cũng không có hỏi thăm. Rời đi Huyền Trọng Cao Cấp Kiếm Sĩ Học Viện đã 4 ngày, ta hẳn là sẽ đi, ngươi. Đạo sư, xin cho phép ta hóa thân thành ảnh, đi theo ngươi. Không cần thận trọng như thế, muốn đi lời nói vậy thì cùng đi chứ. Là. Vương Đình nói một tiếng, trực tiếp ra Công Tôn gia tộc đại viện. Giờ phút này, Công Tôn gia tộc đại viện tận quản lãnh rõ ràng không ít, chính là thị vệ đúng là vẫn còn có. Vương Đình hai người tại trong sân đi bất quá một lát, lập tức bị hai vị thị vệ phát giác. Người nào? Hai vị thị vệ tại chỗ hét lớn một tiếng, nhanh chóng xông tới. Vương Đình nhíu mày, đang muốn rút kiếm, phía sau hắn Doan Tuyết tốc độ so với hắn nhanh hơn. Ầm ầm. Nương theo lấy nàng này, nơi sống yên ổn sàn nhà chia 5 x 7, Doan Tuyết cả người đã giống như đạn pháo bình thường oanh ra, một cổ cường đại đến khủng bố lực lượng tự nàng thân hình chính giữa bộc phát ra, trong sát na, vị kia thoáng gần phía trước thị vệ, cư nhiên bị một quyền nhô lên cao đánh bạo. Đánh bạo? Đúng vậy, đánh bạo. Cái này có chính thức kiếm sĩ tu vi thị vệ, cư nhiên bị này cổ cường đại đến khủng bố lực lượng có muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời huyết vũ. Như thế rung động tính một màn, tại chỗ tướng bên cạnh vị kia thị vệ sợ tới mức ngây người tại chỗ. Chính là không đợi hắn kịp phản ứng, Doan Tuyết một kích đã trong nháy mắt hàng lâm, rơi xuống trên đầu của hắn, đầu lâu của hắn phảng phất bị đánh lén thủ đả toái tây qua, lại lần nữa muốn nổ tung lên, đỏ thâm máu tươi rơi nàng một thân. Thấy như vậy một màn, Vương Đình có chút bất đắc dĩ. Xem ra đi không được nữa, lại tìm một chỗ tẩy trừ thoáng cái a. Doan Tuyết nhìn xem trên người này đầy người vết máu, vội vàng nhẹ gật đầu, gần đây tiến nhập phụ cận một cái sân, tẩy trừ đi. Đây là khống chế không tốt lực đạo kết quả. Vương Đình cũng không nói gì thêm, cứ như vậy tại bên ngoài viện chờ đấy. Một ít nghe được động tĩnh thị vệ, nhanh chóng xông tới, bất quá khi bọn họ thấy rõ Sở Vương Đình tướng mạo, cùng với trên mặt đất hai cỗ thi thể sau, rõ ràng trước tiên chạy trối chết, căn bản không dám phía trước đưa hắn bắt. Vương Đình mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, chính là hiện tại, cả Công Tôn gia tộc căn bản cũng không có như chính là hình thức cao thủ, đừng nói là đại kiếm sĩ, mà ngay cả cao giai kiếm sĩ, phỏng chừng thì như vậy vài vị, đứng ở bên ngoài viện hắn, căn bản không cần lo lắng có bất kỳ nguy hiểm nào. Không đến 20, Doan Tuyết đã theo giữa sân đổi tốt lắm quần áo, một lần nữa đi ra. Chỉ là, xuất hiện ở lúc đến, trên mặt của nàng đã nhiều ra một cái ngân sắc trước mặt cụ, tướng xem ra có chút hồi hộp khuôn mặt che lên. Vừa che ngăn trở khuôn mặt, đã không có cái này thị giác chướng ngại, Doan Tuyết này kinh người dáng người tận tình thể hiện rồi đi ra, loại có lồi có lõm hoàn mỹ tỷ lệ, sợ là đủ để cho bất luận cái gì nữ tử hơi bị đấu kỵ nổi giận, trong người tài phương diện mà nói, vô luận là tập lực giản, tận tình, Hải Lâm Nhi đẳng Vương Đình tất cả gặp qua nữ tử, không có bất kỳ một cái có thể cùng nàng sánh vai. Xin cho phép của ta thất lễ. Doan Tuyết túi đầu nói ra. Vương Đình biết rõ, nàng đây là chỉ chính mình muốn đội mặt nạ chuyện tình. Trên cái thế giới này, có thể là có sinh mạng nước tồn tại. Vương Đình nói. Tốt lắm, hiện tại, chúng ta phản hồi học viện A. Chương 86, ảnh hưởng. Huyền Trọng Cao Cấp Kiếm Sĩ Học Viện. Vương Đình trở về tới Huyền Trọng Cao Cấp Kiếm Sĩ Học Viện sau, cự ly Công Tôn Kiến Nghiệp tử vong tin tức chuyển tới, đã có suốt 4 ngày thời gian. Công Tôn gia tộc tại cả vương quốc mà nói, không tính là nhất lưu gia tộc, có thể tại Huyền Trọng Cao Cấp Kiếm Sĩ Học Viện chỗ trong thành thị, cũng tuyệt đối được xưng tụng to lớn gia tộc, hán lực ảnh hưởng, sợ là gần với phủ thành chủ cùng Huyền Trọng Cao Cấp Kiếm Sĩ Học Viện, như vậy một cái gia tộc, không chỉ là gia tộc trụ cột bị giết, mà ngay cả gia chủ xuất môn sau cũng chịu khổ sát hại, tại cả thành thị chính giữa tạo thành có chút nghiêm trọng dung chuyển. Chỉ là loại này dung chuyển tựa hồ bởi vì có một cổ lực lượng thần bí tại đàn áp, khiến cho điều tra phạm vi thủy chung cực hạn tại một ít khu vực. Đối với huyền trọng cao cấp kiếm sĩ học viện hình ảnh tuy nhiên không nhỏ, thực sự tuyệt đối không có biện pháp mang tất cả học viện, nhất là qua 4 ngày, tiếng gió dần dần đều có một loại sắp dẹp loạn xu thế. Dù sao, năm đó Công Tôn gia tộc mặc dù lại có sức ảnh hưởng, theo Công Tôn Kiến Nghiệp vị này tinh thần cây trụ tử vong cũng trở thành quá khứ thức, không ai sẽ vì một cái xuống dốc gia tộc mà tốn hao quá lớn khí lực. Vương Đình trở về tới của mình sân sau, cũng đưa tới phạm vi nhỏ hành động, hắn hiện tại đánh chết đại kiếm sĩ La Thiên Ngữ, xem như hạch tâm học viên nhân vật thành danh, dĩ nhiên không phục lúc trước không có tiếng tăm gì. Vương Đình, dưới loại tình huống này, hắn trở về không đến một giờ, Lâm Kỳ đạo sư đã ra hiện tại hắn sân chính giữa. Công Tôn Vương Vũ là người giết ta nhưng để xác định, nhưng là Công Tôn Kiến Nghiệp, vị này kiếm thuật đại sư, cũng là người giết. Vừa vào cửa, Lâm Kỳ đạo sư đã thẳng vào chủ đề. Vương Đình nhẹ gật đầu, là ta. Khí. Lâm Kỳ đạo sư lập tức hít vào một ngụm linh khí. Mặc dù hắn đã không ngừng đánh giá cao Vương Đình thực lực chân chính, nhưng là đương Vương Đình chính miệng thừa nhận chính mình chính là giết chết kiếm thuật đại sư Công Tôn Kiến Nghiệp người sau, hắn vẫn đang nhịn không được có một loại phát ra từ nội tâm rung động. Liên tưởng đến chính mình vài chương 86, ảnh hưởng thiên lý vì đè xuống Công Tôn Kiến Nghiệp tận hết sức lực chính là đi động quan hệ, giờ khắc này, Lâm Kỳ đột nhiên cảm thấy, trả giá lại đại một cái giá lớn, cũng đáng. Công Tôn Kiến Nghiệp tuy nhiên già rồi, chính là chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, một vị kiếm thuật đại sư, mặc dù là tiến vào tuổi xế chiều chi năm, vẫn đang không phải bình thường đại kiếm sĩ đủ khả năng chống lại, người rõ ràng có thể đánh chết như vậy một vị kiếm thuật đại sư, chỉ sợ chuyện này truyền đi sau, coi như là hải nặc ba tước, cũng muốn hảo hảo lo lắng hạ xuống, cùng ngươi làm đối rốt cuộc có đáng giá hay không được. Mà ngay cả Bắc Ca phó viện trưởng những người này, ta nghĩ hiện tại trong lòng khẳng định đã ở hối hận, vì cái gì không tại lúc kia sớm cùng người kết xuống thiện duyên. Vương Đình cũng không nói gì thêm. Công Tôn Kiến Nghiệp chính là uy hiếp, so với Thường Nhạc, Lữ Sương, Hải Minh những này đại kiếm sĩ điên phong cường giả còn muốn cự đại, đây cũng không phải là nói năm nhập tuổi xế chiều Công Tôn Kiến Nghiệp còn có giỏi hơn đại kiếm sĩ điên phong cường giả đã ngoài tu vi, mà là kinh nghiệm của hắn, hắn đối với tự thân lý giải cùng nắm chắc, chính là bởi vì hắn đối với tự thân minh bạch thập phần thấu triệt, mới có thể giấu giếm được Vương Đình lục giai tinh thần khắc độ cảm ứng. Tại tiếp xúc đưa cho hắn một kích chí mạng, nói cách khác, chính diện giao phong Vương Đình há có thể bị đối phương bức bách đến chật vật như thế. Chuyện này tại Phương Thiên Hoa đại người động tác hạ đã áp xuống tới, dừng ở đây, kế tiếp cái này trong một đoạn thời gian, ngươi hay là cần an phận một ít, không cần phải lại lấy xảy ra chuyện gì đến kích thích đến những kia thần kinh người. Đúng rồi, còn có rất trọng yếu một điểm, thì phải là đi xin trở thành quý tộc. Ngươi hiện tại tài cao giai kiếm sĩ tu vi, mà dù sao đánh chết qua một vị đại kiếm sĩ, bất quá Phương Thiên Hoa đại người đang đằng sau ra một điểm lực, dù là ngươi không có thành lập công vân, sắc phong một cái vân tước hay là có hy vọng, chỉ cần ngươi trở thành quý tộc, rất nhiều chuyện tiểu đều xử lý nhiều lắm. Vân tước, căn cứ vương quốc luật pháp quy định, đại kiếm sĩ cảnh giới tu luyện giả chỉ cần vi vương quốc lập nhiều công vân, có thể bị sắc phong vi vương quốc vân tước, hưởng thụ không nộp thuế đẳng các loại đặc quyền. Mặc dù không có đất phong, không thể chiêu mộ tư binh, càng không có chính thức quý tộc một ít tương quan quyền lực, tuy nhiên nó cũng bằng chỉ nửa bước vào giới quý tộc tử, một ít buôn bán gia tộc cố ý chuyên tìm kiếm lớn như vậy kiếm sĩ mời làm cung phụng tướng trong gia tộc. Một ít thu nhập từ thuế cự đại sản nghiệp động ở vị kia vân tước danh nghĩa, làm cho vị kia vân tước chiếm cổ phần danh nghĩa, do đó thực hiện xong doanh mục đích. Bích Thủy Thành Vương gia, mời đại kiếm sĩ cung phụng chức trách đã là như thế. Ta cần muốn. Chuyện này ta giúp ngươi đi làm để ý thoáng cái a, ngươi cần cho ta một phần ngươi kỹ càng tư liệu. Cảm ơn. Ha ha, ta tin tưởng cuối cùng nhất chiếm tiện nghi, nhất định sẽ là ta. Lâm Kỳ ngược lại có chút rộng rãi, hắn biết rõ, hắn hiện tại vi vương đình xuất lực càng nhiều, sau này chỗ có thể có được hồi báo cũng là càng lớn, bởi vậy hiện tại làm nâng những chuyện này hoàn toàn là tận hết sức lực. Vương Đình, bên kia Trương Trình Học, ngươi vẫn đang muốn tiếp tục tới nghe, về phần nghe cái gì, ngươi cùng Vận Nhi thương nghị thì tốt rồi, hoặc là đơn giản ngươi quyết định a. Vương Đình biết rõ, đây cũng là Lâm Kỳ đạo sư tại vì mình và Lâm Vận Nhi sáng tạo một chỗ cơ hội. Đáng tiếc, ta sẽ. Vậy trước tiên đi như vậy, cự ly thần tuyển kiếm sĩ học viện xét duyệt viên đã đến, còn có 25 ngày thời gian, bất quá chúng ta muốn sớm 10 ngày thời gian đi trước Vương Đô, bởi vậy ngươi nên cần chuẩn bị một chút, ta liền cáo từ trước. Vương Đình nhẹ gật đầu, đứng dậy tướng Lâm Kỳ đạo sư đưa ra môn. Lâm Kỳ đạo sư rời đi không đến 10 phút chung, nhận được tin tức Tập Nhược Giản đã theo đạo sư của mình ký túc xá đuổi đến tới. Vương Đình, ngươi có thể rốt cục hiện thân. Tập Nhược Giản đạo sư, ngươi bây giờ còn bảo ta đạo sư, chỉ sợ ngươi thực lực bây giờ toàn thắng ta đây cá đạo sư cũng không nói chơi a. Tập Nhược Giản hay nói dơ nói, mặc dù theo nàng trong miệng nói ra được lời nói xác thực là sự thật, tăng kiếm thuật chính là Tập Nhược Giản đạo sư dạy bảo của ta, điểm này ta một mực nhớ ở trong lòng. Lời nói là như thế, chính là hiện tại ngươi khẳng định đã trò giỏi hơn thầy. Vương Đình cũng không có nhận lời nói. Hắn hiện tại đối với táng kiếm thuật lý giải, mặc dù không dám nói đã đến điên phong đại thành chính tự, nhưng là sợ cũng không khác nhau lắm. Hơn nữa mơ hồ trong đó, cửa này kiếm thuật đã bị hắn sửa chữa có chút cùng loại thường quy kiếm thuật, có thể tùy thời thi triển đi ra. Duy nhất nhược điểm chính là đối với khí huyết hao tổn vẫn đang cự đại. Vương Đình, ta nghe nói Công Tôn gia tộc lao tộc trưởng Công Tôn Kiến Nghiệp bị một vị thần bí kiếm sĩ ám sát, không biết ngươi, phải không? Vương Đình nói một tiếng, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Loại tin tức này không thể loạn truyền. Thấy thế, Tập Nhược Giản trong nội tâm khẽ thở dài một tiếng, ẩn ẩn đã minh bạch của mình định vị. Mặc dù bởi vì nàng dạy bảo đối phương táng kiếm thuật nguyên nhân, đối phương thiếu nợ hạ nàng một cái nhân tình, nhưng cũng gần kề cực hạn tại nhân tình này mà thôi. Nếu là hai người gian thật sự muốn đạt thành như bằng hữu như vậy, không có gì giấu nhau, kết lực tương trợ trình độ trên cơ bản đã không có khả năng. Năm đó nàng mặc dù cảm thấy Vương Đình có tiềm lực, chính là đối mặt một cái có thể tiến vào Thượng Minh Viện trưởng các đệ tử vòng luận quần cơ hội giờ, nàng lại lựa chọn tạm thời tướng Vương Đình buông tha cho, nhưng là không nghĩ tới hiện tại mấy tháng thời gian, cái này bị nàng buông tha cho học viên một hơi buộc phát ra kinh người như thế tiềm lực cùng thiên phú, đánh bại cao giai kiếm sĩ Lý Mục, đánh chết đại kiếm sĩ La Thiên Ngữ, càng tiềm nhập Công Tôn phủ đệ, ám sát kiếm thuật đại sư Công Tôn Kiến Nghiệp. Giờ phút này Vương Đình trôi tỏa ra quan mang đã rất xa vượt qua tưởng tượng của nàng, đạt tới hào quang vạn trượng trình độ. Nếu như sớm biết như vậy có một ngày nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không theo đạo đạo Vương Đình kiếm thuật một nửa giờ, vứt bỏ hắn mà đi, ngược lại dạy bảo Cảnh Nguyên. Chỉ tiếc thế giới này không có nhiều như vậy. Nếu như lễ phép tính nói chuyện với nhau một phen sau, Tập Nhược Giản liền đứng dậy cáo tử. Mặc dù chỉ lấy được một cái nhân tình, nhưng là nhân tình này dùng được tốt lời nói, hiệu quả đối với bọn hắn Tập Phong gia tộc mà nói giống nhau có tác dụng cực lớn. Trầm ngâm, Tập Nhược Giản đã quay trở về tới của mình sân, lại lần nữa đưa tin Bích Thủy Thành. Vương gia thuộc về Vương Đình cái kia nhất mạch, không lâu bởi vì tộc trưởng Vương Đông Thăng chỉ huy bất lợi, tổn thất hai vị trung giai kiếm sĩ, thế cục đã trở nên tràn đầy nguy cơ, mà ngay cả Vương Đông Thăng tộc trưởng vị trí đều suýt nữa bị gia tộc những kia người cầm quyền nghi trượng giả bãi miễn. Lúc này, nếu là phụ thân nàng Tập Mãng Tử Tức có thể chuyên môn triệu kiến một phen Vương Đông Thăng, hơn nữa thoáng cho thấy thoáng cái duy trì thái độ của hắn, cho hắn nhất định trợ giúp, tin tưởng Vương gia thế cục tuyệt đối sẽ có 360 độ kinh thiên nghịch chuyển. 12. Chương 87, Hải Minh. Công Tôn Kiến Nghiệp tử vong, Công Tôn gia tộc đổ nát, đối với cả Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện chỗ thành thị giới quý tộc tử, đánh sâu vào thật sự quá lớn. Gia tộc này tại Vương quốc không tính đỉnh cấp gia tộc, có thể tại Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện, nhưng lại có phần sức ảnh hưởng lớn, rất nhiều tiểu giới quý tộc tử đều khác sâu kiêng kỵ gia tộc này lực ảnh hưởng. Chính là ngày này, cái này khi hắn môn xem ra quái vật khổng lồ gia tộc, lại bị một cái đại đa số mọi người có thể đoán được tuổi trẻ cường giả nhổ tận gốc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Đình một quang, toàn bộ tràn đầy phát ra từ nội tâm kính sợ. Coi như là Vương Đình tiến đến Lâm Kỳ đạo sư chỗ đó nghe giảng bài, những kia giống nhau đi theo Lâm Kỳ đạo sư tu luyện kiếm thuật học trưởng môn, đối Vương Đình cũng là khách khí, không dám có chút mạo phạm cử động, cho dù là bọn họ nguyên một đám sau lưng, đều đứng một vị nam tước, thậm chí tử tước cấp đại nhân vật. Đối với cái này chút ít ánh mắt của người, Vương Đình cũng không để ý tới. Thời gian đã không nhiều lắm, dưới mắt Công Tôn gia tộc vấn đề đã giải quyết, hắn trọng điểm hẳn là phóng tới Thần Tuyển Kiếm Sĩ học viện. Cái này tràn ngập truyền kỳ tính học viện, muốn người học viên tiêu chuẩn thập phần hạ khắc, Vương Đình mặc dù chiếm được đề cử danh ngạch, đối với thực lực của mình cũng rất có lòng tin, nhưng là làm nhiều ra một ít chuẩn bị, tổng không có sai lầm. Đương nhiên, cùng hắn một đồng học tập, còn có cái kia học muội Lâm Vận Nhi. Lâm Kỳ đạo sư hiển nhiên đã đem chuyện kia cùng Lâm Vận Nhi nói rõ, thế cho nên tiểu cô nương này ngồi ở Vương Đình bên người, đều cảm giác được thập phần là không tự tại, trong lúc càng không biết bao nhiêu lần vụng trộm dò xét qua Vương Đình, nàng tự cho rằng động tác của mình rất cẩn thận, rất bí ẩn, nhưng là đừng nói có lục giai tinh thần khắc độ Vương Đình, coi như là Lâm Kỳ đạo sư cũng thấy thanh thanh sở sở. Đối với cái này một điểm, Lâm Kỳ đạo sư tự nhiên không nói gì thêm, mà Vương Đình hoàn toàn tiểu tại hết sức chăm chú học tập trung. Một cái hạ buổi trưa, rất nhanh tiểu tại học tập trung vượt qua. Tốt lắm, hôm nay đi ra nơi này đi, cũng muốn đến dùng cơm thời gian, các ngươi hiện tại cũng tại vươn người thể giai đoạn, thực vật phương diện cũng không thể đủ rồi bạc đãi, ta hôm nay hơi có chút mệt mỏi, Vận Nhi, ngươi đã giúp ta tướng thực vật tống tới a. Là, thúc thúc. Cáo tử. Vương Đình nói một tiếng, cùng Lâm Vận Nhi cùng một chỗ ra sân. Hắn tự nhiên minh bạch, Lâm Kỳ đạo sư cũng không phải mệt mỏi thật sự, chỉ là muốn tạo ra một cái làm cho hai người bọn họ một chỗ cơ hội thôi. Trên đường đi, Lâm Vận Nhi lại lần nữa có vẻ khẩn trương lên, tuy nhiên cùng Vương Đình cùng đi tới, chính là lại nói không ra một câu, thủy chung cúi đầu, mềm mại mái tóc rủ xuống, che gần nửa cái khuôn mặt, thân thể cũng là có chút chậm Vương Đình nửa bước, tựa hồ có chút không dám cùng hắn sóng vai mà đi. Thời gian tại thời khắc này, tựa hồ trôi qua thập phần thong thả. Kỳ thật, chúng ta có thể tách ra hành động. Vương Đình nhìn sau lưng Lâm Vận Nhi liếc, cuối cùng mở miệng. A. Không biết tại miên man suy nghĩ những thứ gì, Lâm Vận Nhi phảng phất lại càng hoảng sợ, vội vàng a một tiếng. Chính là, vẫn đang không hề động làm. Mười phần, nàng căn bản cũng không có nghe được Vương Đình vừa rồi nói gì đó. Thấy thế, Vương Đình cũng không lại để ý tới, tự lo hướng học viện căn tin mà đi. Lâm Vận Nhi phảng phất cái đuôi nhỏ đồng dạng, đi theo tại phía sau của hắn. Bất quá, khi hắn trải qua Hạch Tâm học viên ký túc xá khu giờ, lại phát hiện không ít học viên đều theo bốn phương tám hướng tụ tập tới, tựa hồ tại ký túc xá khu có cái gì náo nhiệt, tất cả mọi người đồng thời hướng một cái phương hướng đi tới. Một số người thậm chí vội vàng thông chi bằng hữu của mình, tựa hồ không muốn bỏ qua trận này cho hay. Đối với cái này chút ít, Vương Đình tự nhiên sẽ không để ý tới, chỉ là khi hắn theo những học viên kia một lời nửa câu xuôi thai đến một ít tin tức sau, lại lập tức gọi lại một người học viên. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta nghe người ta nói, Hải Nặc Bá Tước. Người ai a? Bị ngăn lại cái kia cá học viên thái độ rất là bất mãn, muốn tướng Vương Đình đẩy ra, bất quá khi hắn thấy rõ Sở Vương Đình tướng mạo sau, nhưng lại càng hoảng sợ, vội vàng chịu nhận lỗi, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Vương Đình học trưởng, ta không biết là ngươi, thật sự thực xin lỗi. Nói cho ta biết nguyên nhân." "Là Hải Nặc Bá tức gia thần, nghe nói liền Hải Minh đại nhân đều đến đây, Hải Minh đại nhân chính là chúng ta Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện trước đây thật lâu hết sức ưu tú một cái tốt nghiệp, có nam tước danh hiệu, tựa hồ bọn họ cùng người đã xảy ra nghiêm trọng xung đột." "Xung đột?" "Đúng vậy, thì ở phía trước." Học viên nói, vội vàng chỉ một cái phương hướng. Bằng vào cao giai kiếm sĩ thị lực, rất nhanh Vương Đình đã nhìn rõ ràng, tại hơn 200 mét ngoại, tựa hồ có không ít học viên vây tại một chỗ, không biết đang làm những gì, mà cái chỗ kia, không phải cái khác, thình lình chính là hắn hiện đang ở cái kia một cái sân. Nhíu mày, Vương Đình trực tiếp xoay người, hướng của mình sân mà đi. Lâm Vận Nhi thấy thế, vội vàng muốn theo sau. "Người đi về trước đi." Vương Đình nói một tiếng, nhanh hơn tiến độ. "Nha." Lâm Vận Nhi lên tiếng, nhìn rất nhanh biến mất Vương Đình liếc, do dự một lát, cuối cùng là một không có lại lần nữa đuổi đi lên dũng khí, bước nhanh chạy chậm chạy ra. Giờ phút này, tại Vương Đình sân trước, đã vây quanh không dưới 100 vị hạch tâm học viên. Hơn nữa, còn có càng nhiều học viên nghe được tin tức, đang tại hướng cái phương hướng này chạy đến chung. Hải Minh, Phạm Trung bọn người thân phận, không người không biết, không người không hiểu, mà bởi vì lúc trước một phen chiến tích, Vương Đình danh hào cũng triệt vang lên cả Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện, nhất là theo La Thiên Ngự thị vệ đội trưởng bị giết, tất cả mọi người đang đợi Hải Nặc Bá Tước phản ứng. Giờ phút này Phạm Trung những này đại biểu cho Hải Nặc Bá Tước các kiếm sĩ rốt cục có hành động, khó trách trước tiên hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Vương Đình, là Vương Đình đến đây. Vương Đình chính là cá nhập học 3 tháng, tiêu đánh chết đại kiếm sĩ La Thiên Ngự Vương Đình. Hắn hiện tại đến đấy là cái gì tu vi? Cái này Vương Đình nhập học thật sự mới 3 tháng sao? Hắn rốt cuộc được cái gì kỳ ngộ? Ta nghe nói, giống như công tôn gia tộc. Hừ, không nên nói lung tung. Vương Đình vừa đến, giữa đám người lập tức vang lên một hồi hạ giọng xì xào bàn tán, đồng thời, một cái con đường rất nhanh bị làm cho đi ra, trực tiếp làm cho Vương Đình thấy được hắn sân phía trước tình huống. Lúc này đây, Phạm Trung vì tìm về Hải Nặc Bá Tước trước mặt tử, đem thủ hạ cao giai kiếm sĩ toàn bộ dẫn theo tới, nhưng là tối trọng yếu nhất, hay là Hải Minh thống lĩnh vị này đại kiếm sĩ điên phong cường giả, gần kề vị này Hải Minh thống lĩnh cũng đã tương đương với bọn họ tất cả mọi người liên thủ, có hắn tại Phạm Trung xem ra, nắm bắt Vương Đình, mang theo hắn đi hướng Hải Nặc Bá Tước báo cáo kết quả công tác, hoàn toàn không nói chơi. Chính là, khi bọn hắn chính thức đi tới nơi này cá sân sau, chuyện đã xảy ra, nhưng lại làm cho bọn họ đại ngã tầm mắt. Chuyện gì xảy ra? Vương Đình nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, một vị sinh tử không biết cao giai kiếm sĩ, lại nhìn thoáng qua dựa vào một thanh bảo kiếm trèo chống thân hình, bên khóe miệng mang theo vết máu đại kiếm sĩ Phạm Trung, cuối cùng nhất, mới đưa ánh mắt dừng lại ở ngăn ở cửa lớn Doan Tuyết trên người. "Đạo sư." Chứng kiến Vương Đình đã đến, Doan Tuyết vội vàng tiến lên vài bước, cung kính đối Vương Đình thi lễ một cái. Những người này muốn mạnh mẽ xông tới sân, ngự khí cuồng vọng, không tướng đạo sư để vào mắt, đã bị ta đánh lui. Doan Tuyết chi tiết nói, căn bản cũng không có để ý tới Hải Minh thống lĩnh trong mắt này ánh mắt lạnh như băng. "Ừ." Vương Đình lên tiếng, nhìn lướt qua Hải Minh thống lĩnh, đối với người này, hắn tự nhiên có ấn tượng. Bích Thủy Thành thần điện nhiệm vụ hắn sở dĩ có thể hoàn thành như thế xuất sắc, người này hiệp trợ không thể bỏ qua công lao. Đây tuyệt đối là một vị chính thức cao thủ, có lẽ không đạt được Thái Huyền đệ nhất kiếm sĩ Liệt Đông Dương chính tự, nhưng là tại đại kiếm sĩ giai đoạn, tuyệt đối thuộc về nhất điên phong cái kia một đám tồn tại. 10. Chương 88, phương thức. Người chính là Vương Đình. Mặc dù Phạm Trung bọn người ở tại Doãn Tuyết thủ hạ chịu thiệt thòi lớn, có thể Hải Minh thống lĩnh cũng không có bất kỳ yếu thế. Người quen không thua trận. Hắn không chỉ đại biểu cho Hải Nặc Bá Tước, lại càng đại biểu cho Hải Đốn Hầu Tước thể diện. Hải Nặc Bá Tước hắn có thể không cần, nhưng là Hải Đốn Hầu Tước thể diện, hắn đâu bất khởi. "Ta là ngươi giết Lý Mục, giết La Thiên Ngữ, chuyện này phải cho chúng ta một cái công đạo." Hải Minh thống lĩnh trầm giọng vừa nói, trong giọng nói mang theo một loại như có như không áp bách, hồn nhiên nhìn không ra mới vừa rồi đã bại hai trận là bọn hắn nhất phương. Quyết đấu trên trận, sinh tử do trời định. "Là sao? Ta cũng không truy cứu ngươi là ở quyết đấu dưới đài đem La Thiên Ngữ đánh chết trách tội, ngươi đã nói quyết đấu trên trận, sinh tử do trời định, kia chuyện này, chúng ta ngay khi quyết đấu trên trận giải quyết, ngươi nếu là thua, không muốn chết ở dưới kiếm của ta, phải hướng chúng ta Hải gia thần phục, thành cho chúng ta Hải gia gia thần, hoàn lại ngươi phạm ở dưới sai lầm." Đây chính là Hải Minh tính toán. Đánh bại Vương Đình, hàng phục này thiên tài kiếm sĩ, để hắn làm Hải gia sử dụng. Quyết đấu chàng. Vương Đình nhìn trước mắt Thượng Minh, nhìn bộ dáng, các ngươi Hải Nặc gia tộc, thật là không dứt. Kẻ giết người người hằng giết chi, ngươi nếu dám đối với chúng ta Bá Tước phủ người trên động thủ, dĩ nhiên là muốn tốt trả giá thật nhiều chuẩn bị. Như vậy, ngươi có biết việc này nguyên nhân gây ra? Hải Minh ở trước đó tự nhiên đem chuyện này chuyện hiểu rõ qua, nhưng là, hắn cũng không cảm thấy Lý Mục làm có cái gì không đúng, đối phương cũng là vì duy trì Hải Nặc Bá Tước nhà mặt mũi, muốn để cái tiểu tử này khuất phục thôi, chẳng qua là không nghĩ tới, cái tiểu tử này sẽ ở ngắn ngủn trong vòng 3 tháng, mặn cá đại phiên thân, nhất cử thay đổi càn khôn. Đây không phải là ta phải đi xử lý chuyện tình, dưới mắt, ta chỉ làm La Thiên Ngự thị vệ đội trưởng sinh tử mà đến. Vì các ngươi cái gọi là quý tộc thể diện sao? Hải Minh thống lĩnh sắc mặt mỉm cười nói chìm, là thì như thế nào? Là tiểu đơn giản. Vương Đình nhìn Hải Minh thống lĩnh một cái, thần sắc hờ hững xuống tới, "Hải Minh, ngươi là một không kém võ giả, ngã kính cho ngươi, chỉ tiếc, ngươi đi nhầm của mình con đường, chọn sai phương hướng của mình. Ân, ngươi yếu quyết đấu, ta thành toàn ngươi, nhưng là địa điểm, từ ta định. Tốt, ngươi nghĩ định ở nơi đâu? 20 ngày sau khi, ta sẽ đi trước vương đô. Quyết đấu địa điểm. Nói đến đây, Vương Đình giọng nói mỉm cười nói bỗng nhiên, Hải Nặc Bá Tước thuộc hạ người liên can các loại, vì duy trì Hải Nặc Bá Tước trước mặt tử, từng bước ép sát, đã để hắn động sát cơ, lần này, chống lại Hải Nặc gia tộc, hắn đã quyết định tận hết sức lực, hoàn toàn đem Hải Nặc Bá Tước thể diện thải đi xuống. Địa điểm, ngay khi Hải Nặc Bá Tước phủ cửa lớn. Càn rỡ. Vương Đình địa điểm vừa nói minh, Hải Minh thống lĩnh nhất thời giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi thật to gan. Vương đô, không giống với Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện trô ở thành thị, đó là cả vương quốc quyền lực trung tâm, hội tụ cả vương quốc bốn phương tám hướng sở hữu đại nhân vật, thậm chí bao gồm đến từ đông minh những khác vương quốc thương nhân, sứ giả, quyết đấu địa điểm nếu là thật định ở Hải Nặc Bá Tước cửa lớn, chẳng khác nào là Vương Đình một người đối với Hải Nặc Bá Tước phủ khiêu chiến. Bọn họ thắng, kia vẫn khá hơn một chút, duy trì ở Hải Nặc Bá Tước thể diện, một khi chiến bại, thua ở một cái 16-17 tuổi thiếu niên thủ hạ, tin tức kia bị vương quốc đại nhân vật biết được, bị những thứ kia nước hắn thương nhân biết được, tương hội bằng tốc độ cực nhanh truyền khắp Thái Huyền Vương quốc, truyền khắp đông minh các nơi, cho đến lúc này, Hải Nặc Bá Tước đem trở thành cả Thái Huyền Vương quốc giới quý tộc tử cho cười, mặt mũi mất hết, mà ngay cả Hải Đốn hầu tước cũng vô cùng có thể bởi vì chuyện này, thể diện không ánh sáng. Thật to gan. Như thế nào so ra mà vượt các ngươi Hải Nặc Bá Tước trong mắt không có người. Vương Đình thân hình đột nhiên hướng tiền bán ra một bước, kia thượng là thiếu niên thân thể, nhìn thẳng thân hình cao lớn Hải Minh thống lĩnh, các ngươi Hải Nặc gia tộc, thật không cho là ta Vương Đình là nê nắm là không thành, nghĩ như thế nào đối phó tiểu như thế nào đối phó. Không sai, ta ngay cả quý tộc cũng không phải là, ta chỉ là một bình dân, một cái có chút thực lực bình dân, nhưng là, cái này cũng không đại biểu các ngươi có thể tùy ý chúa tể sinh tử của ta, trà đạp của ta tôn nghiêm, nếu là đem ta bức nóng này, ta đây tiểu đi trước vương đô, ở Hải Nặc Bá Tước, Hải Đốn Bá Tước cửa phủ đệ, bố trí lôi đài. Khiêu chiến gia tộc của các ngươi trung sở có trẻ tuổi đệ tử, thế hệ trước cường giả ta không dám nói, nhưng là, các ngươi Hải Đốn gia tộc trẻ tuổi, ai là đối thủ của ta? Ai là? Không có. Các ngươi Đường Đường Bá Tước gia tộc, Hầu Tước gia tộc, sinh ra nhiều như vậy văn bối, không có một người nào, không có một cái nào có thể cùng ta đánh đồng. Một cái cũng không có. Thật đến rồi một khắc kia, ta sẽ nhường các ngươi Hải Nặc gia tộc, Hải Đốn gia tộc, mặt mũi mất hết, hoàn toàn trở thành cả Thái Huyền Vương quốc trò cười. Ngươi? Vương Đình nói vừa xong, Hải Minh thống lĩnh nhất thời sắc mặt đại biến. Không chỉ là Hải Minh thống lĩnh, mà ngay cả Phạm Trung, cùng với Phạm Trung phía sau cái kia những cao dài kiếm sĩ, từng đoàn sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhợt. Vương Đình nếu là thật làm như vậy, cuối cùng truy cứu tới, chính là bọn họ làm việc bất lợi, chọc cho hạ bực này mối họa, cho đến lúc này, thẹn quá thành giận Bá Tước đại nhân, tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn họ là cao dài kiếm sĩ, đại kiếm sĩ cấp nhân tài, mà có nửa phần hạ thủ lưu tình. Tốt, tốt, tốt. Hải Minh thống lĩnh cười giận dữ, trong mắt bắn tán loạn ra khỏi vô cùng sát cơ mãnh liệt, qua nhiều năm như vậy, sở hữu kiếm sĩ trong dám như vậy uy hiếp của ta, trừ Liệt Đông Dương ra, ngươi hay là đầu một cái. Tuy nhiên, Liệt Đông Dương là Thái Huyền đệ nhất kiếm sĩ, sư tôn của hắn là Thái Huyền đệ nhất kiếm sư, mà ngươi, ngươi coi là cái gì? Ngươi coi là thứ gì? Lại dám uy hiếp ta, dám có tổn chúng ta Hải gia mặt mũi. Hôm nay, ta liền đem ngươi đánh giết hơn thế, chẳng thảo trừ căn, bản thân ta muốn nhìn, cả Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện, có ai dám ngăn cản ta? Vương Đình chậm rãi đem vật cầm trong tay bội kiếm rút ra. Ngươi có thể thử một chút nhìn, ngươi có hay không thực lực này. Thái độ của hắn đã biểu lộ Thân tuyển kiếm sĩ học viện danh sách, hắn đã lấy được, đây chính là một cái mà ngay cả vương thất cũng không có tư cách nhúng chàm cường đại học viện, mặc dù hắn đem Hải Đốn gia tộc hoàn toàn đắc tội, vậy thì như thế nào, một khi hắn đi thần tuyển kiếm sĩ học viện, ngay cả Hải Đốn gia tộc có thông thiên khả năng, cũng không có biện pháp đem tay đưa đến thần tuyển kiếm sĩ học viện đi. Vương Đình một tướng thái độ cho thấy, phía sau hắn Doan Tuyết cũng khẽ bước tới một bước, đứng ở Vương Đình phía sau. Một màn này, cũng là để Hải Minh thống lĩnh sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Vương Đình thực lực, hắn đã đánh nghe rõ ràng, có thể đánh chết thân là đại kiếm sĩ La Thiên Ngữ. Nhất định là có đại kiếm sĩ cấp bậc chính là lực chiến đấu, mà phía sau hắn kia vị nữ tử mới vừa rồi nàng cùng Phạm Trung giao thủ, hắn nhìn ở trong mắt, lực lớn vô cùng, uy hiếp lực hoàn toàn không kém hơn bất kỳ một vị đại kiếm sĩ. Như vậy hai vị cường giả liên thủ, bằng vào hắn một người lời nói, quả thật không có nắm chắc ứng đối. Ngươi tốt nhất cầu nguyện, trận chiến này ngươi có thể chiến thắng ta, nếu không, một khi cá chết lưới rách, mặc dù ngươi đang ở đây Hải gia lập được vô số công lao hắn mã, cũng sẽ bị truy cứu tử tội. Hải Minh thống lĩnh ánh mắt lạnh như băng, phản phất có thể đem người đông thành tượng đá. Một lúc lâu, hắn mới một lần nữa thu hồi ánh mắt. Nên cầu nguyện chính là ngươi mới đúng, nửa tháng sau, vương đô cuộc chiến, ta sẽ quang minh chánh đại đích như mọi người trước mặt, để quỳ gối trước mặt của ta, dập đầu cầu xin tha thứ. Nói vừa xong, hắn đã xoay người rời đi. Chương 89, huyết sát bí thuật. Theo Hải Minh rời đi, chuyện này cứ như vậy hạ màn. Chuyện truyền đi sau khi, ở học viện trong trung tâm bộ, quả thật khiến cho một trận tiểu phạm vi hoành động, tuy nhiên trận này quyết đấu bởi vì cuối cùng đem lan đến gần vương đô đi, cũng sẽ không ở học viện trong cử hành, ở đây các học viên từng đoàn thở dài, ngã cũng không thể tránh được. Mới vừa rồi cùng Phạm Trung vị kia đại kiếm sĩ giao thủ, cảm giác như thế nào? Vương Đình quay trở về tới của mình viện trong, mở miệng hỏi đến. Ta ở trên lực lượng có thể đối với hắn tiến hành tuyệt đối áp chế, nhưng là, tốc độ của hắn rất nhanh, kiếm thuật rất tinh diệu, cho ta tạo thành nhất định phiền toái. Kiếm thuật tinh diệu. Vương Đình trầm ngâm chỉ chốc lát, ánh mắt nhìn lướt qua nữ tử này, ngươi lúc trước nên cũng có một chút kiếm thuật tu vi sao? Ta là một vị trung giai kiếm sĩ, tuy nhiên trước kia học kiếm thuật cũng không có bất kỳ tác dụng, dốc hết sức rơi xuống mười có. Nhanh nhẹn phương diện, ngươi nhất định không có biện pháp có nữa quá lớn kiến thụ, chỉ sợ ngày sau đem ngươi tinh thần của ngươi cấp bậc tăng lên tới thứ 6 cấp, cũng không ngoại lệ, vì vậy, ngươi có thể làm, chỉ có bằng bất biến ứng và biến, dùng sức mạnh đại tinh thần lực cảm ứng kiếm của đối phương thuật, phát sau mà đến trước, nhất cử đặt thắng ván. Doan Tuyết gật đầu. Nàng hiện tại lực lượng tăng trưởng đến rồi một cái thật xa giỏi hơn kiếm thuật đại sư trở lên trình độ, có thể đó cũng không phải nói, thực lực của nàng đã cường đại đến có thể không nhìn kiếm thuật đại sư, chống lại những lực lượng kia hình kiếm thuật đại sư, nàng có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế, thậm chí đem đánh bại, có đúng không thượng những thứ kia nhanh nhẹn hình kiếm thuật đại sư, cuối cùng chiến bại chỉ có thể là nàng. Cái kia Hải Minh, thực lực không kém. Đại kiếm sĩ điên phong cường giả, đã chạm đến kiếm thuật đại sư cánh cửa. Doan Tuyết gật đầu, trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Sau một lúc lâu, nàng lại lần nữa độ mở miệng, giọng nói có chút đông cứng nói, trên thực tế, Công Tôn gia tộc đối phó gia tộc của chúng ta là có nguyên nhân. Ân. Thấy Doan Tuyết tựa hồ có nói về mình quá khứ khuynh hướng, Vương Đình dừng lại trên tay chuyện đang làm. Là một môn cấm thuật. Đã nói ra khỏi miệng, Doan Tuyết liền không có do dự, gia tộc của chúng ta là một nghèo túng quý tộc thế gia, trong gia tộc trưởng bối, vì sinh kế phải gia nhập dòng binh đoàn, kiếm lấy khoản thu nhập thêm, hay là tại một lần làm nhiệm vụ chung, trong tộc trưởng bối tiến vào một cái dưới đất di tích, ở đây di tích trong chiếm được một môn cấm thuật, một môn cường đại cấm thuật, lúc ấy kia cái dòng binh đoàn chung có một vị kiếm sĩ, là Công Tôn gia tộc môn khách, vì vậy, gia tộc bọn ta mới lại trêu chọc tới tai họa ngập đầu. Cấm thuật. Vương Đình đầu góc trong liên tưởng đến trước đó không lâu cùng Công Tôn Kiến Nghiệp chiến đấu một màn kia. Vốn là Công Tôn Kiến Nghiệp nên đã đèn cạn dầu, nhưng là cuối cùng một khắc, nhưng bộc phát ra một cổ cường đại trí cực kinh khủng lực lượng, nhất cử đưa bị thương nặng, suýt nữa đưa đánh chết. Chẳng lẽ, ta là trong gia tộc ưu tú nhất văn bối, 18 tuổi tu luyện tới trung giai kiếm sĩ, ở Công Tôn gia tộc cao thủ giết khi đi tới, gia tộc trưởng bối đem cửa này cấm thuật giao cho trên tay của ta. Sau lại, bởi vì không cách nào chạy trốn, cấm thuật một nửa bị ta bị phá hủy, một nửa khác rơi xuống Công Tôn gia tộc trên tay. Tuy nhiên cửa này cấm thuật ta đã sớm ghi xuống, khắc trong đầu, đó cũng là Công Tôn gia tộc người đem ta bắt sau khi, cũng không có nguyên nhân giết ta. Một môn cấm thuật dẫn đến cửa nát nhà tan. Đây chính là cái thế giới này tàn khốc. Ngày hôm qua, ta đã đem cửa này cấm thuật mặc tạ đi ra. Doan Tuyết đem ba tờ viết tràn đầy giấy tuyên thành, giao cho Vương Đình trên tay. Vương Đình có thể rõ ràng cảm ứng được, nàng kia nắm này ba tờ giấy tuyên thành tay phải, ở run nhẹ nhẹ. Huyết sát bí thuật. Vương Đình ánh mắt nhìn lướt qua này vô cùng thấy được tên. Huyết sát. Một khi hiện thế, tiểu dẫn đến một gia tộc tiêu diệt, không hổ là huyết sát tên. Kiếm thuật tu luyện giả ở không có đến kiếm thuật đại sư cảnh giới trước kia, máu vẫn đều là trọng yếu nhất năng lượng hạch tâm, vô luận là lực đạo hay là khí lực, cũng không ly khai máu, khí huyết không mạnh, căn bản là cô động không ra lực đạo, căn bản là đánh không ra cường đại sát chiêu. Cho dù là tu luyện giả bước vào kiếm thuật đại sư cảnh giới sau khi, khí huyết lực vẫn là cực kỳ trọng yếu, dù sao, chân khí bản thân chính là từ lực đạo chuyển hóa mà đến, chẳng qua là sức lực đạo luyện hư là thật, luyện hư hoàn chân thôi, nếu không, thân thể đánh vỡ chất hạo chuyển kỳ kiếm sĩ cũng sẽ không cường đại đến giỏi hơn kiếm thuật đại sư trên trình độ. Có thể nói, máu tiểu tương đương với thân thể con người trong năng lượng kết tinh. Càng là cường đại sinh vật, trong thân thể máu ẩn chứa năng lượng lại càng làm khổng lồ, giống như kia bị vây sinh vật liên điên phong cự long tộc, mỗi một lấy máu dịch cũng có thể làm cho người ta thoát thai hoàn cốt, trực tiếp để một người bình thường thành tiểu kiếm sĩ, đại kiếm sĩ tu vi. Cửa này huyết sát bí thuật chính là thông qua đặc thù pháp môn, trong nháy mắt đem thân thể trong ẩn chứa ở máu trong năng lượng tiêu đốt, kích phát ra, bộc phát ra tuyệt thế một kích kinh khủng cấm thuật, tiểu đối với thân thể tổn hại mà nói, cửa này bí thuật so sánh với táng kiếm thuật mà nói hơn kịch liệt. Táng kiếm thuật chỉ là một khẩu khí đem khí huyết tiết ra, tiêu hao đại lượng thể lực, khí huyết thôi, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là có thể khôi phục như cũ, mà huyết sát bí thuật còn lại là hoàn toàn đem máu trong năng lượng kích phát ra, nhất cử bộc phát, hung mãnh tuyệt luân, tiêu hao khí huyết, căn bản khó có thể bổ sung. Như vậy một môn cấm thuật một thi triển, nhận được tuyệt thế một kích đồng thời, không có 3 năm tháng, thậm chí 1-2 năm, thân thể cũng mơ tưởng khôi phục như cũ. Túc túc hơn 2 giờ, Vương Đình mới đưa cửa này chỉ có 3 tờ chữ bí thuật xem hết. Khó trách kia Công Tôn Kiến Nghiệp ở thời khắc tối hậu, đúng là bộc phát ra như thế mãnh liệt một kích, hơn nữa khi đó ta cũng cảm giác trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng nồng nặc đến rồi cực hạn, căn bản không phải một vị hắn loại này tuổi xế chiều kiếm thuật đại sư có thể có được, nghĩ đến chính là thi triển cửa này huyết sát bí thuật. Vương Đình trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Khí huyết chính là tu luyện giả căn bản, tiêu hao khí huyết một kích. Đây là từ tổn hại căn bản a. Đại kiếm sĩ chỗ sung yếu đánh truyền kỳ kiếm sĩ cảnh giới, dựa vào đúng là thân thể lỗ xác, đánh vỡ chất hạo, nếu là thi triển như vậy một môn bí thuật, thân thể hao tổn chi đấu cũng chỉ có hoàn toàn vô duyên truyền kỳ kiếm sĩ. Hải Minh tu vi không kém, nhưng thượng ở của ta ứng phó trong phạm vi. Vương Đình vừa nói, hắn đã hiểu Doan Tuyết lúc này cùng hắn nói những lời này, hơn nữa đem cửa này huyết sát bí thuật giao cho nguyên nhân của hắn. Doan Tuyết gật đầu, rất nhanh lui xuống. Nàng bây giờ tinh thần cấp bậc đã tu luyện tới tầng thứ 4 điên phong, chỉ cần kiên trì đi xuống, nhất định có thể trở thành cấp 5 tinh thần năng giả. Cho đến lúc này, đem ngân huyết thần cương dung hợp đến xương cốt trong, nàng xương cốt đem trở nên kiên như kim thiết, coi như là kiếm thuật đại sư cấp bậc cường giả quán chú kiếm cương, một kiếm chém giết xuống tới, nàng cũng có thể lấy tay ngăn trở, không suy giảm tới xương cốt. Thấy Doan Tuyết đi lên lầu, Vương Đình thần sắc cũng khẽ thận trọng lên. Điên Phong đại kiếm sĩ, Hải Minh, cùng Công Tôn Kiến Nghiệp đánh một trận, ta vạn bất đắc di phục dụng sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh chi thủy dược lực mặc dù cũng dùng để chữa trị thương thế trên người đi, nhưng là, vẫn có một chút phát ra tại thân thể trong, nếu là đem những thứ này lưu lại lực lượng kích phát ra, để luyện hóa, không nói đột phá đến đại kiếm sĩ cảnh giới, nhưng cũng có thể để cho ta ở cao giai kiếm sĩ tu hành giai đoạn bán ra một bước nhỏ. Có áp lực mới có động lực. Loại này ở áp lực thật lớn áp bách, nghiền ép xuất từ thân sở hữu tiềm năng, khiến cho mình không ngừng tiến bộ cảm giác, chính là Vương Đình có thể ở kiếp trước thật sớm trở thành kiếm đạo giới đệ nhất cao thủ không có con đường thứ hai. Chương 90, hiện lên. Hải Minh thống lĩnh. Đi trước Vương Đô trên đường, Phạm Trung nhìn trước mắt vị này thân hình cao lớn nam tử, trong mắt có một tia sợ hãi. Hừ, thành hư việc nhiều hơn là thành công đồ, bá tước đại nhân rất thông báo chuyện kế tiếp, nhìn bị các ngươi hoàn thành cái dạng gì. Cái này, chúng ta tự nhiên cũng nhìn thấu cái tiểu tử này trên người có chút tiềm năng, muốn chiêu dụ hắn, nhưng là tiểu tử này trong mắt không có người thống lĩnh đại nhân không phải không biết, nhưng hắn là ngay cả huyền trọng cao cấp kiếm sĩ học viện Bắc Ca phó viện trưởng muốn mời cũng sinh sôi cự tuyệt, chúng ta những người này nếu là đánh trúng hải nặc bá tước kỳ hào đi trước chiêu dụ hắn, không phải là tự rước lấy nhục sao? Làm việc bất lợi lại vẫn có nhiều như vậy lấy cớ. Hải Minh ba tức tới có được hung thú huyết mạch cao giáp mã, lạnh lùng nhìn bên cạnh Phạm Trung. Chúng ta trước đó đã đối với tiểu tử này đã làm đầy đủ điều tra, cái tiểu tử này 3 tháng trước mới cao cấp võ giả tu vi, ai có thể nghĩ, lúc này mới 3 tháng, hắn lại đã tu luyện tới bực này trình độ. Coi như là thần điện nhiệm vụ, cũng không thể nào đem hắn cấp bậc loại này đi lên nói à, chúng ta mặc dù có sai, nhưng là chủ yếu hay là im miệng cho ta, các ngươi là bá tước đại nhân thuộc hạ, những lời này, đến lúc đó chính các ngươi chính miệng đi cùng bá tước đại nhân giải thích sao? Dạ. Thấy Hải Minh lời nói đã nói như vậy tuyệt, Phạm Trung chỉ đành phải biết điều một chút ngậm miệng lại. Ân, chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì, cái tiểu tử này ở 3 tháng trước, mới cao cấp võ giả tu vi. Đúng đúng, chúng ta cố ý đi đến hắn xuất thân Bích Thủy Thành điều tra quá, điểm này thiên chân vạn xác, hắn chỗ ở cái kia học viện rất nhiều đạo sư, học viên, cũng có thể bằng làm chứng cho chúng ta. 3 tháng, làm sao có thể từ cao cấp võ giả tu luyện tới cao giai kiếm sĩ trình độ? Chỉ có thể có là thần điện nhiệm vụ. Đọc một đến tận đây. Hải Minh thống lĩnh trong đầu đột nhiên liên tưởng đến từ thường nhạc trên tay đem kia 30 mấy viên tinh thần tinh cấp đi cái kia đạo thần bí thân ảnh, không muốn lên vẫn không cảm thấy, dưới mắt một hồi nghĩ, hắn thình lình phát hiện, người thiếu niên kia lại cùng thế thì thần bí thân ảnh cực kỳ tương tự, giống như hai người, hoàn toàn một người. Cái này không thể nào. Ý niệm trong đầu diễn sinh sau khi, Hải Minh thống lĩnh lại vội vàng lắc đầu, cái kia thần bí cao thủ, nhưng là có thể ở thường nhạc thủ hạ kháng thượng một chiêu bất tử cao thủ, không nói là đại kiếm sĩ, dù thế nào cũng có thể có cao giai kiếm sĩ tu vi, khi đó hắn vẫn chưa hết thành thần điện nhiệm vụ. Theo lý thuyết không nên có mạnh như vậy vượt qua lực chiến đấu mới là. Thống lĩnh, ngươi đang nói cái gì? Hải Minh nhìn Phạm Trung một cái, thần sắc mơ hồ có chút nghiêm túc nói, ta hỏi ngươi, ngươi xác định tên tiểu tử kia 3 tháng trước mới cao cấp võ giả tu vi? Cao cấp võ giả, tuyệt đối là cao cấp võ giả, ta dám dùng nhân cách của ta thể. Phạm Trung lời thề son sắt vừa nói, nói đến đây, hắn lại vội vàng bổ sung một tiếng, tuy nhiên, cái tiểu tử này mặc dù mới cao cấp võ giả tu vi, nhưng là hắn nhưng cùng thân là trung giai kiếm sĩ Công Tôn Tố quyết đấu quá, hơn nữa bằng vào chuyển kỳ kiếm thuật Táng Kiếm Thuật Phong Mang, đem thân là trung giai kiếm sĩ Công Tôn Tố đánh bại. Chờ một chút. Phạm Trung lời nói còn chưa nói hết, đã bị Hải Minh vội vàng cắt đứt, ngươi mới vừa nói cái gì? Táng kiếm thuật. Truyền kỳ kiếm thuật Táng kiếm thuật. Cái tiểu tử này luyện thành truyền kỳ kiếm sĩ phong toại thành danh kiếm thuật, Táng kiếm thuật. Đối với, chính là truyền kỳ kiếm thuật Táng kiếm thuật, hắn chính là dựa vào cửa này kiếm thuật mới đánh bại thân là trung giai kiếm sĩ Công Tôn Tố. Táng kiếm thuật, lại có Táng kiếm thuật, hơn nữa cao cấp võ giả thì có đánh bại trung giai kiếm sĩ thực lực. Hắn đánh bại trung giai kiếm sĩ ở hơn 3 tháng trước kia, mà thân điện nhiệm vụ phát sinh ở gần 1 tháng trước, trong lúc có 2 tháng gian cách, 2 tháng, có lẽ tu vi của hắn lần nữa tăng lên một bậc, trở thành chính thức kiếm sĩ, có được không kém hơn cao giai kiếm sĩ lực chiến đấu. Rất nhanh, Hải Minh đầu óc trong đã nhanh chóng thôi chắc lên. Mặc dù cái này thôi chắc mà ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút kinh người, nhưng là, hắn không tin thế gian lại sẽ nhiều như vậy trùng hợp. Thân hình giống nhau, cũng sẽ táng kiếm thuật, hơn nữa, lại đang trong thời gian ngắn, tu vi đột nhiên tăng mạnh. 89 phần 10, cái tiểu tử này chính là từ thường nhạc trên tay đem những thứ kia tinh thần tinh túm lấy đi thần bí hung thủ. Liên tưởng đến thường nhạc giờ phút này đối với cái kia thần bí cao thủ căm hận cùng cựu thị, Hải Minh thống lĩnh bên khoe miệng nhất thời hiện ra một tia cười lạnh. Hôm nay có quan quyết đấu chuyện này, cái tiểu tử này đồng dạng là làm cho mọi người trước mặt nói ra, thời gian định ở 20 ngày sau khi, tuy nhiên đồng dạng sai lầm, chúng ta Hải gia sẽ không phạm lần thứ hai. Chúng ta nếu là xuất thủ đem tiểu tử ngươi giết, tự nhiên không tốt thu chẳng, chuyến đi danh dự cũng không nên, nhưng là thường ra đi, thường nhạc cùng cái tiểu tử này có thể nói thủ không đợi trời chung, một khi hắn chiếm được tin tức kia, tuyệt đối sẽ giống như chó điên giống nhau, tận hết sức lực đem tên tiểu tử kia vứt đi tánh mạng, cho đến lúc này, không có ai có hoài nghi đến chú. NG ta Hải gia trên đầu. Chúng ta Hải gia có thể chỉ huy bất động thường gia. Thường gia, nhưng là quốc vương bệ hạ trước mắt người tâm phúc, nắm giữ vương quốc cường đại nhất Ngọc Huyền kiếm sĩ đoàn, cái này kiếm sĩ đoàn chính là vương quốc gần với quốc vương cận vệ mạnh nhất quân đội, từ túc túc 3000 cao cấp võ giả trở lên tinh nhuệ chi sĩ tạo thành, hơn nữa, mỗi một tiểu đội trưởng đều có chính thức kiếm sĩ trở lên tu vi, đây tuyệt đối là một cổ đủ để cho bất luận kẻ nào hơi bị kiêng kỵ lực lượng. Thường Nhạc hiện tại ở Thường gia địa vị mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng là lực ảnh hưởng cuối cùng vẫn tồn tại, một khi Thường Nhạc nổi điên giống nhau đi đối phó Vương Đình, đừng nói Vương Đình chỉ có tương đương với đại kiếm sĩ thực lực, cho dù hắn là thật kiếm thuật đại sư, cũng là một cái tử lộ. Thường gia những năm này ỷ vào quốc vương bệ hạ cưng chịu, càng ngày càng không đem chúng ta Hải gia những thứ này uy tín lâu năm quý tộc gia tộc để vào trong mắt, tiểu để cho bọn họ khứ cầu rào cầu sao? Này 20 ngày trong thời gian, ta liền tận tỉnh tọa sơn quan hồ đấu. Hải Minh nhóm người trở về Vương đô trên đường một số nhóm biến cố, Vương Đình không biết gì cả. Lúc này, Lâm Kỳ đạo sư cũng được biết Vương Đình cùng Hải Minh thống linh gây ra không vui tin tức, trong lúc nhất thời, hắn vội vàng chạy tới đây. Nhìn bộ dáng, cũng không nên chờ đợi thêm nữa, có nữa 20 mấy ngày, chính là thần tuyển kiếm sĩ học viện xét duyệt nhân viên đến thời điểm, chúng ta định tiểu sớm lên đường, trước tiên đi Vương đô sao? Vương đô Tàng Long Ngọa Hổ, coi như là Hải Đốn gia tộc già như vậy bài quý tộc, ở nơi đó cũng không dám quá mức càng rỡ. Lâm Kỳ đạo sư là sợ những ngày qua có nữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này mới đưa ra cái này đề nghị. Hiện tại tiểu đi trước. Dĩ nhiên, càng nhanh càng tốt, ngươi mấy ngày qua không có ở đây học viện, có thể không biết chuyện, Hải Lâm Nhi tiểu thư bởi vì chiếm được một số bảo vật, hiện tại lại đã tu luyện tới trung giai kiếm sĩ. 16 tuổi trung giai kiếm sĩ có lẽ so ra kém người, nhưng thiên phú thượng cũng tuyệt đối được cho nổi tiếng. Tiểu vào hôm nay buổi sáng, Thượng Minh viện trưởng đã tự mình đem nàng thu làm đệ tử, nói cách khác, Hải gia đã có cùng Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện gắn bó một mạch khuynh hướng, Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện đối với ngươi mà nói, đã không an toàn. Vương Đình nhíu mày, đối với cái này những nhỏ vụn chuyện nhỏ, trong lòng hắn đã có chút chán ghét. Ta cũng không có cái gì có thể chuẩn bị, nếu ở vẫn sẽ phiền toái, vậy thì sớm đi trước Vương Đô sao? Tốt, chúng ta sáng mai thượng tiểu gia phát. Chương 91, Vương Đô. Cái thế giới này giao thông cũng không có tưởng tượng chúng phát đạt, chỉ sợ Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện khoảng cách Vương Đô không xa, đường xá coi như là bằng phẳng, Vương Đình cùng Lâm Kỳ cũng đi suốt 4 ngày. Dĩ nhiên, cùng bọn họ cùng đi, còn nữa phảng phất cái bóng giống nhau, đi theo ở phía sau Doãn Tuyết. Vừa bắt đầu, đối với cái này mang màu bạc mặt nạ cô gái, Lâm Kỳ cũng chỉ là đem trở thành một cái có chút đặc thù thị nữ đến xem đợi, chẳng qua là, khi hắn nhận được tin tức, nói cái này thị nữ dễ dàng đánh bại thân là đại kiếm sĩ Phạm Trung sau khi, đối đãi thái độ của nàng lập tức phát sinh biến hóa, trừ những thứ kia chân chính đại quý tộc ra, ai có tư cách đem một vị ít nhất đại kiếm sĩ cấp bậc cường giả tùy ý sai sử. 4 ngày sau khi tối đêm, Vương Đô kia từ thanh tốp nham chăn đệm rộng rãi đường xe, xuất hiện ở Vương Đình phạm vi nhìn trong, bốn phương tám hướng thôn trang, trấn nhỏ cũng rõ ràng nhiều hơn, khí tượng cùng Bích Thủy thành, Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện trô ở thành thị cũng hoàn toàn bất động, giàu có, phồn vinh hơi thở, tràn ngập ở Vương Đô phía ngoài mỗi một cái góc nhỏ. Mặc dù Thái Huyền Vương quốc vương thất lực mạnh chen ép độc lập kiếm sĩ ra mặt, khiến cho vương quốc chia đều kiếm sĩ trình độ hơi thấp Vu Đông Minh những khác cường đại vương quốc, nhưng là, vương quốc kinh tế khi hắn cửa kéo cũng là chiếm được đồng bộ phát triển, sợ rằng trừ mơ hồ có thoát khỏi Đông Minh thập lục quốc xưng đế tâm tư đại hạ quốc gia, tiêu kinh tế giàu có phương diện, cái này vương quốc đã thuộc về Đông Minh thập lục quốc cấp cao nhất trình độ, điểm này từ tới gần Vương Đô. Phía ngoài trên đường lại có đèn đường có thể nhìn trộm ra một hai. Rất nhanh, đoàn xe đã đi tới Vương Đô ngoài. Vương Đô thành tường cũng không có tưởng tượng trung cao lớn to lớn, cao vút trong mây, nhiều nhất tiểu hơi thắng tại Bích Thủy thành loại này bình thường thành thị, chẳng qua là thủ vệ Vương Đô những binh lính kia, thị vệ từng cái, nhưng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vương bài trong vương bài. Vương Đình một cái nhìn sang, mỗi một người thị vệ đều là cao cấp võ giả cấp tu vi, chia đều 8-9 người trong, có thể thấy một cái chính thức kiếm sĩ, 30 mấy người trùng, tất nhiên có một người trung giai kiếm sĩ làm thống lĩnh, dưới mắt chỗ này cửa thành duy trì trật tự binh sĩ, có chừng 300 người, lại là từ 4 vị cao giai kiếm sĩ làm dẫn đầu, thống lĩnh hơn là một vị đại kiếm sĩ cấp cao thủ. Này 300 người, từng cái đều là trang bị hoàn mỹ, đang mặc khôi giáp, nôn hành cử chỉ, tràn đầy một loại bách chiến tinh nhuệ hơi thở, nếu là một loạt mà lên lời nói, đừng nói là giống như Vương Đình loại này kiếm sĩ, coi như là kiếm thuật đại sư cấp cường giả, cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một phen, có thể hay không từ những người này vây sắt trong chạy đi. Về phần đem 300 người giết hội, trừ phi là những thứ kia kiếm thuật đại sư điên phong tồn tại, giống như Bắc Ca, Đồng Khải loại này bình thường kiếm thuật đại sư tuyệt đối không có bực này tu vi. Thái Huyền Vương quốc quân đội, thật không bất phàm. Vương Đình ở xe ngựa trong nhìn thoáng qua, trong miệng vừa nói, Thái Huyền Vương quốc cùng những thứ khác vương quốc bất đồng, những khác vương quốc đối với kiếm thuật đại sư cấp cường giả cực kỳ lễ ngộ, tôn sùng là thượng tân, Thái Huyền Vương quốc vương thất quý tộc mặc dù cũng như thế, có thể là bọn hắn trọng tâm càng nhiều là nhưng đặt ở mấy tên binh lính kia thượng, những thứ này không tới kiếm thuật đại sư cấp những binh lính khác so sánh với kiếm thuật đại sư cấp cường giả tốt điều khiển nhiều, một người, trừ phi có tuyệt mạnh vũ lực cùng nhân cách, mị lực, mới có thể chỉnh hợp ra một chi trăm người kiếm thuật đại sư quân đội, để cho bọn họ tin phục, mà bất kỳ anh minh tướng lãnh, thống soái, nhưng cũng có thể đem hơn ngàn vị đại kiếm sĩ cấp cường giả sai sử như cánh tay, phát huy ra vượt xa quá trăm vệ. Kiếm thuật đại sư lực chiến đấu, dưới tình huống như vậy, xây dựng kiếm sĩ quân đoàn so sánh với xây dựng kiếm sư quân đoàn muốn sáng suốt nhiều lắm, Thái Huyền Vương quốc quân đội cũng vì vậy nổi tiếng Đông Minh, mà Thái Huyền mạnh nhất bộ đội Thiên Huyền quân đoàn lại càng đứng hàng Đông Minh thập đại quân đoàn một trong, mỗi một vị chính thức thành viên có chính thức kiếm sĩ không nói, hơn là có thêm cực kỳ hoàn mỹ trang bị, bằng vào này một con quân đội, Thái Huyền Vương quốc vương thất trấn áp chư phương, các nơi biên cương đại tướng, không dám không tử. Nói đến đây, Lâm Kỳ giọng nói mỉm cười nói bỗng nhiên, 11 năm trước Bình Hải đại công tức nhận được một vị kiếm thánh, hơn 60 vị kiếm thuật đại sư ủng hộ, Newton lật đổ Thái Huyền Vương quốc đối với chứa nhiều kiếm sĩ trên ép, làm chứa nhiều cao cấp kiếm sĩ tranh thủ đến đặc thù địa vị, kết quả cũng bị này chi kinh khủng quân đội nhất cử trấn áp, mà ngay cả vị kia kiếm thánh cấp từng giả, cũng bị chết ở trấn quốc thần khí, tuần không chiến hạm bắn chết ra đổ thần pháo nổ hạ. Kiếm thánh. Vương Đình trong miệng nhắc tới hai chữ này mắt. Hắn tự nhiên hiểu Lâm Kỳ đạo sư cùng hắn nói những lời này nguyên nhân. Trước mắt hắn, bởi vì có chút thực lực không tệ, nghiễm nhiên đã bày biện ra một loại không đem quý tộc để vào trong mắt khuynh hướng, cho là mình kia cường đại vũ lực, tự có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Lúc trước ở Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện chỗ ở thành thị vẫn không có gì, nơi đó mặc dù có quý tộc, cũng không phải là cái gì đại quý tộc, ở vương quốc trong lực ảnh hưởng cũng không tính lớn, nhưng là vương đô. Tùy tiện một khối gạch nện xuống, cũng có thể đập đến nhiều cái hơn tước, nam tước, thậm chí thỉnh thoảng đụng phải một cái người đi đường, nói không chừng chính là vị nào tử tước, bá tước đại nhân, nếu là ở chỗ này không thấp điều một số, một cái không cẩn thận, sẽ trêu chọc hạ kinh thiên đại họa, coi như là Lâm Kỳ đạo sư phía sau cái kia vị hoàng gia kiếm sư, cũng không có biện pháp giải quyết. Dưới tình huống như vậy, cũng không phải Lâm Kỳ đạo sư không có ở đây mặt bên mịt mờ nói điểm hạ xuống, để Vương Đình đê điều làm việc. Chẳng qua là, chỉ cần đối phương không nhận tội chọc cho Vương Đình trên đầu, Vương Đình từ trước đến giờ không sẽ chủ động gây chuyện. Có thể nếu là chống lại khiêu khích đi lên, hắn cũng cho tới bây giờ cũng không phải là sợ phiền phức người. Vương đô chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, tổng cộng bị phân chia làm đông nam tây bắc trung 5 người thành nội, từng cái thành nội cũng tương đương với một tòa thành thị to lớn, thường ở nhân khẩu vượt qua 60 vạn, nhất là trung thành nội, lại càng vương cung chỗ ở vị trí, một mảnh kia thành nội ở lại 89/10 đều là quý tộc thế gia, hoặc là cái loại lợi phú khả địch quốc cự phú, người bình thường nhà, căn bản cũng không có tiến vào trong đó và ở tư chất cách. Xe ngựa dọc theo thành thị chính đạo, hướng khu đông thành phương hướng chạy, chỉ chốc lát sau đã chuyển ra khỏi kia đủ để dung nạp 16 chiếc xe ngựa đồng hành rộng rãi chủ đạo, đi tới phó nói. Mặc dù là phó nói, có thể kia độ rộng vẫn đến gần 20m, nếu là hơn nữa hai bên bùn hoa, xanh hóa mang, độ rộng còn phải lại dọc theo người ra năm thước trên dưới, ngã tư đường hai bên, đủ loại bồi xa hoa mặt tiền cửa hàng, số bất thắng sổ, đại lượng phú thương, quý, thiên kim tiểu thư trang phục nam nam nữ nữ, đi lại ở từ đá cẩm thạch sen lẫn thanh tốp nham chăn đệm mà thành ở ngã tư đường, không ngừng ở những thứ này cửa hàng trong tiến xuất, đem thành thị diễn dịch một mảnh phồn. Vinh thịnh vượng. Tiêu ở phía trước. Ở khu đông thành đi túc túc một canh giờ sau khi, xe ngựa rốt cục ở một cái mô hình nhỏ viện phía ngoài ngừng lại. Đây là một có 3 tầng cao biệt thự kiểu viện, chiếm diện tích chỉ có không tới 200 thước vuông, trừ nhà lầu ra, phía ngoài là một đơn giản không thể nữa đơn giản sân, trong viện trồng chút ít bồn cảnh, hoa cỏ, còn dư lại không gian, nhiều nhất chỉ đủ dừng 2-3 chiếc xe ngựa. Vương đô không giống với những địa phương khác, vương đô tiêu phí cực cao, bên trong lại càng tấp kim tấp đất, chúng ta cái này khu đông thành vẫn khá hơn một chút, không phải là trung thành nội giải đất, một cái loại này viện, chừng ở 8000 đến 1 vạn kim tệ trên dưới, nếu là trung gian thành nội, chỉ sợ nhỏ như vậy viện, không, có 2-3 vạn kim tệ, cũng mơ tưởng bắt lại. Lâm Kỳ đạo sư giải thích, đồng thời mang theo Vương Đình hướng viện trong đi. 2-3 vạn kim tệ. Mấy cái chữ này, coi như là cả Bích Thủy thành vương gia, cũng lấy không ra, dù sao, vương gia gia sản, nơi đây tài sản cố định chiếm đa số, vốn lưu động hoàn chân không có nhiều. Cái này viện, bằng của ta thu vào là mua không nổi, viện chủ nhân là của ta nhị sư huynh. Lâm Kỳ vừa nói, cái kia viện chủ nhân tựa hồ cũng nghe được động tĩnh, đại cửa mở ra, một cái mặc quần áo luyện công, nhìn qua có chút tư thế bay hùng hiên ngang, cô gái từ viện đi ra, ở sau lưng nàng, vẫn có một quản gia bộ dáng lão giả, cùng một cái thị nữ giống nhau người hầu. Chương 92, kiếm thuật hội quán. Lâm Kỳ sư thúc. Cô gái ra khỏi viện, cung kính đối với Lâm Kỳ thi lễ một cái. Cái thế giới này người, đối với sư thừa quan hệ, cực kỳ nhìn chúng, có chút lúc, thầy trò quan hệ, sư huynh đệ quan hệ, thậm chí vượt qua huyết thống quan hệ, bất luận kẻ nào chỉ cần hơi chút truyền ra một số không tôn sư nói, bất kính sư trưởng danh tiếng, cũng sẽ bị sở hữu kiếm sĩ sợ phỉ nhổ, ngày sau tiền đồ đều muốn trở nên ảm đạm không ánh sáng, đó cũng là Vương Đình chậm chạp không chịu lễ bất luận kẻ nào vi sư, gia nhập bọn họ kia một loạt trận doanh nguyên nhân. Đây là ta nhị sư huynh nữ nhi Chu Ngữ Hình. Lâm Kỳ thay Vương Đình giới thiệu một tiếng, đồng thời nói, Ngữ Hình, vị này chính là. Ha ha, ta biết. Chu Ngữ Hình vừa nói, nhiệt tình đối với Vương Đình gật đầu, Vương Đình, ngươi mạnh khỏe. Ngươi mạnh khỏe. Vương Đình khẽ trở về đáp lễ. Vị này muội muội phải. Chu Ngữ Hình vừa nói, ánh mắt dừng lại ở Doãn Tuyết trên người. Môn đồ của ta. Ngươi mạnh khỏe. Doãn Tuyết đáp lễ lại. Chu Ngữ Hình tựa hồ là nhìn thấu Doãn Tuyết không là một thích người nói chuyện, thật cũng không có tiếp tục cùng nàng nói chuyện với nhau đi xuống. Ngươi lại nghe nói qua Vương Đình. Lâm Kỳ có chút ngạc nhiên nói. Đương nhiên, Lâm Kỳ sư thúc, vị này tương lai đều là muốn trở thành vận nhi muội muội vị hôn phu người, ta tại sao có thể đủ không tốt tốt hiểu rõ một cái đi, phải biết rằng ta nhưng là vận nhi muội muội làm số không nhiều bạn tốt một trong đi. Lâm Kỳ cười khẽ một tiếng, cũng không có nói gì. Tiểu thư, hay là trước hết mời 3 vị khách quý trước vào đi. Chu Ngữ Hinh phía sau lão giả nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng đúng, đối với ta cũng quên rồi, Lâm Kỳ sư thúc, Vương Đình bên trong mời. Nàng tựa hồ biết Vương Đình cũng không phải là Lâm Kỳ đệ tử, thật không có gọi sư đệ. Lâm Kỳ gật đầu, nhị sư huynh vẫn chưa về sao? Ân, gần đây thần tuyển kiếm sĩ học viện xét duyệt nhân viên mau đã tới rồi, một số có chút thực lực, đáng tiếc nhưng không chiếm được đề cử danh sách thiên tài kiếm sĩ, không ngừng ở khiêu chiến vương quốc chứa nhiều kiếm thuật hội quán, Newton đem danh tiếng của mình đánh ra đi tốt, nhận được một vị kiếm thuật đại sư nhìn chúng, thu làm đệ tử, đề cử hắn đi trước thần tuyển kiếm sĩ học viện đào tạo sâu, phụ thân đại nhân làm tổng giáo tập, những ngày qua cũng không khỏi không tự mình đi trước trấn giữ hội quán, miễn tới cao thủ, bình thường kiếm thuật giáo tập không có biện pháp ứng phó, đã đánh mất hội quán danh tiếng. Lâm Kỳ hiểu gật đầu, mỗi một năm lúc này cũng có không ít hội quán bị đập chiêu bài, mở không đi xuống, lúc này quả thật chịu không được qua loa. Lâm Kỳ sư thúc, chúng ta đã vì các ngươi chuẩn bị cho tốt gian phòng. Chu Ngữ Hinh vừa nói, đem Lâm Kỳ, Vương Đình hai người nhà ở an bài tốt sau khi, lập tức bắt đầu lộ ra bộ mặt thực sự, có chút hưng phấn chuyển hướng Vương Đình. Vương Đình, ngươi cũng là lần này đi trước thần tuyển kiếm sĩ học viện thí sinh một trong đi, thế nào, hai người chúng ta đi đối luyện một cái sao? Ngươi là cao giai kiếm sĩ, ta cũng vậy cao giai kiếm sĩ, hai người chúng ta giao thủ một phen, ta cũng đang tốt đoán chừng hạ xuống, mình cùng chuẩn bị chuyển kỳ kiếm sĩ thực lực sai biệt. Rốt cuộc có bao nhiêu, tranh thủ cố gắng một phen, qua sang năm cũng cạnh tranh một cái đi trước thần tuyển kiếm sĩ học viện đào tạo sâu danh sách. Hiển nhiên, cái này Chu Ngữ Hinh là một đối với kiếm thuật tu luyện có rất lớn nhiệt tình người. Nơi này, dĩ nhiên không phải là, nơi này tại sao có thể đủ buông tay buông chân, chúng ta đi hội quán. Ngữ Hinh. Lâm Kỳ tựa hồ có chút bất mãn Chu Ngữ Hinh vừa thấy mặt tiểu lôi kéo người khác luận võ. Chu Ngữ Hinh lén lưỡi, vội vàng nói một tiếng, "Là dạ dạ, sư thúc, ta đây cùng Vương Đình sư đệ tối nay lại đi." "Không sao, đi xem một chút cũng tốt." Vương Đình vừa nói, hắn cũng muốn nhìn một chút, những thứ kia cái gọi là trùng quanh khiêu chiến thiên tài kiếm sĩ, rốt cuộc là bực nào tu vi. "Hơ mơ mơ, vậy thì tốt quá, Vương Đình, chúng ta này hay đi đi, Lâm Kỳ sư thúc, đâu có gì lạ đâu." Lâm Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Ngữ Hinh gây bản lãnh bản thân sẽ nhỏ, nếu là cùng Vương Đình sống chung một chỗ, trời mới biết có sinh ra những chuyện gì, suy nghĩ chỉ chốc lát, hắn hay là mở miệng nói, "Ta và các ngươi cùng đi chứ, vừa lúc ta cũng rất lâu không có thấy nhị sư huynh." "Tốt, Lâm Kỳ sư thúc, bên này mời." Chu Ngữ Hinh vô cùng mang theo Lâm Kỳ nhóm người, nhanh chóng ra khỏi sân, hướng cách đó không xa một cái hội quán đi tới. Cái này hội quán tọa lạc ở khu Đông Thành chủ kiến nói, chiếm diện tích có chút rộng lớn, bởi vì sau lưng mơ hồ có hoàng gia kiếm sư Phương Thiên Hoa ủng hộ, ở khu Đông Thành kích thước, tuyệt đối được cho số 1 số 2, cho tới bây giờ, cả hội quán trong bị quá ghi danh kiếm sĩ học viên vượt qua ngàn người, mỗi thời mỗi khác, đều có vượt qua 100 vị học viên ở hội quán trong tạm ở lại. Kích thước lớn, danh khí dĩ nhiên là đại, danh khí một đại, tự có không ít thiên tài kiếm sĩ muốn dẫm phải cái này tên là Thừa Thiên Kiếm Thuật Hội quán danh tiếng, nổi lập vạn, bị chứa nhiều kiếm thuật đại sư nhìn chúng, thu làm đệ tử. Vương Đình chờ đoàn người lại tới đây, vừa hay nhìn thấy tốt hơn 10 vị giáo tập cùng trên 100 vị học viên, vây quanh ở rộng rãi luyện tập trong đại sảnh, mật thiết đang xem cuộc chiến, mà ở kia luyện tập giữa đại sảnh trên lôi đài, một người trung niên nam tử, đang ở cùng một cái nhìn qua 20-21 tuổi thanh niên kịch liệt giao phong. Lại là đồng giáo tập xuất thủ, người thanh niên này rất lợi hại a. Nhìn thoáng qua trên đài trung niên nam tử, đối với kiếm thuật hội quán rất quen thuộc Chu Ngữ Hinh không khỏi hơi kinh hãi, đồng giáo tập chính là chúng ta kiếm sĩ hội quán trừ phụ thân ra, cường đại nhất giáo tập, ở đại kiếm sĩ cảnh giới đắm chìm mười mấy năm, coi như là phụ thân của ta đánh bại hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, người thanh niên này lại có thể cùng đồng giáo tập đánh cho lực lượng ngang nhau, chỉ hơi rơi xuống hạ phong. Vương Đình ánh mắt ở đây nam tử trẻ tuổi trên người nhìn lướt qua, nam tử này đã đến cao giai kiếm sĩ điên phong, nửa chỉ chân bước vào đại kiếm sĩ tu hành cánh cửa, hơn nữa hắn hiển nhiên trải qua tất cả lớn nhỏ vô số cuộc chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, hơn nữa kỹ càng kiếm thuật, nhạy cảm nguy cơ ý thức, tiêu lực chiến đấu mà nói, hoàn toàn không có ở đây bất kỳ một vị đại kiếm sĩ dưới, sợ là cho dù Lâm Kỳ đi tới, cũng chưa chắc có thể đem bắt lại, một cái không tốt, vẫn có thể bị đối phương đánh bại. Đây chính là vương quốc thiên tài kiếm sĩ không? Vương Đình trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Lâm Kỳ sư đệ, người đã đến rồi. Lúc này, một cái cùng Chu Ngữ Hinh có chút tương tự chính là trung niên nam tử nhanh chóng đi tới, đang khi nói chuyện, nhìn Vương Đình một cái, "Này một vị, hẳn chính là Vương Đình hiện chất đi, ta là Chu Thiên Chỉ." Tin tưởng ta sư đệ đã cùng ngươi đã nói ta. Chu tiên sinh, ngươi mạnh khỏe. Ha ha, quả nhiên là dáng vẻ đường đường, khí vũ bất phàm, khó trách ta này sư đệ có nguyện ý đưa kia bảo bối phảng phất thân sinh nữ nhi giống nhau cháu gái gả cho ngươi. Lâm Kỳ cười khổ một tiếng, cũng không có nói gì. Những ngụy người hắn đã nhìn ra, cái này Vương Đình, đối với hôn nhân tình cảm chuyện nhìn vô cùng đạm, sợ rằng khi hắn xem ra, chỉ cần không ảnh hưởng hắn tu luyện kiếm thuật, cùng bất luận kẻ nào kết hôn đều là giống nhau sao? Nhìn Chu Thiên Chỉ một cái, mơ hồ, hắn có thể thấy đối phương trong mắt sầu lo. Không khỏi thấp giọng hỏi, tại sao vậy? Nhưng là sẽ quán chuyện tình có chút khó giải quyết. Thập phần khó giải quyết. Nói đến đây, Chu Thiên Trì nhìn thoáng qua bên cạnh đứng chung một chỗ bốn vị nam tử trẻ tuổi, thần sắc có chút trầm trọng. Lâm Kỳ theo ánh mắt của hắn nhìn bốn người kia một cái, lại nhìn một chút trên đài tỷ thí hai người, trước mắt, đồng giáo tập tựa hồ chiếm cứ nhất định ưu thế, vì sao? Sa luân chiến. Đối phương dùng sa luân chiến. Sa luân chiến, năm người kia. Đồng giáo tập đánh xong trận này sau khi, tiếp xúc là có thể chiến thắng, cũng không có thể lực, mà đối phương vẫn còn dư lại hai người. Trong hai người này, cho dù là ta nhưng bằng đánh bại trong đó một cái, cũng vô lực đối phó một người khác, lúc trước ta đã đánh quá hai trường, tiêu hao kinh khí không phải là nhất thời hồi lâu khôi phục được tới được. Quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lâm Kỳ nhíu mày. Thời gian càng ngày càng khẩn bách, những người này vì nổi lập vạn, nhận được thần tuyển kiếm sĩ học viện khảo hạch danh sách, thủ đoạn cũng càng ngày càng kịch liệt, cùng chúng ta Thừa Thiên Kiếm Thuật Hội quán kỳ danh Đông Sơn Kiếm Thuật Hội quán, tổng giáo tập bị người dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn đi, còn dư lại giáo tập bị ba vị đại kiếm sĩ toàn bộ đánh bại, hiện tại danh tiếng xuống dốc không phanh, học viên đi thất thất bát bát. Những thứ này các kiếm sĩ bọn họ thua có thể một lần nữa đấu lại, tiếp tục khiêu chiến, đối với chúng ta Kiếm Thuật Hội quán chính là dựa vào danh tiếng ăn cơm, thua thông minh à, một thua, chiêu bài sẽ phá hủy. Cầu phiếu, cầu đề cử, cho chúng ta cùng nhau làm một thứ 2 vạn đề cử mà cố gắng lên, trên thực tế, chỉ cần mỗi một vị thư hữu quăng ra 1 phiếu, 1 vạn phiếu đề cử thật không phải là một kiện chuyện khó khăn. 1 vạn đề cử. Tới 1 vạn đề cử sau khi Thừa Phong khôi phục canh ba. Chương 93, trợ rút. Lâm Kỳ nhìn thoáng qua thần sắc trầm trọng Chu Thiên Trì, lại nhìn thoáng qua trên đài kia rõ ràng mới cao dài kiếm sĩ điên phong, nhưng lại có thực lực cường đại đích nam tử trẻ tuổi, do dự chỉ chốc lát, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nói không nên lời. Hắn muốn đi làm Chu Thiên Trì đánh một cuộc, nhưng là hiển nhiên, hắn cũng không có chiến thắng vị kia điên phong cao dài kiếm sĩ năm chặt. Kia đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có mời những khác kiếm thuật hội quán cao thủ xuất thủ. Mời những khác kiếm thuật hội quán cao thủ xuất thủ. Lâm Kỳ tự nhiên hiểu làm như vậy tiếp xúc là có thể ứng phó rồi chẳng nguy cơ này, đối với Thừa Thiên Kiếm Thuật Hội quán danh tiếng tổn hại cũng là thật lớn, hơn nữa, vì thế, bọn họ còn nghĩ tiền trả một số cao quý trả thù lao. Ta đến đây đi. Vương Đình nhìn thoáng qua trên đài cái kia vị cao dài kiếm sĩ, nếu như bọn họ đều là bực này tu vi, ta nhưng bằng ứng phó. Ngươi. Chu Thiên Trì ánh mắt nhìn Vương Đình một cái, nhất thời 2 mắt tỏa sáng, sau một lát, hắn mới có hơi khó xử nói, Vương Đình, ngươi là khách nhân của chúng ta, vốn là, loại chuyện này là không nên phiền toái ngươi, tuy nhiên, không sao. Vương Đình nhìn thoáng qua trên đài đang ở giao phong đồng giáo tập cùng vị kia nam tử trẻ tuổi, những người này nếu chúng quanh khiêu chiến, muốn nhận được thần tuyển kiếm sĩ danh sách, tự nhiên là cảm giác mình có tư cách tiến nhập thần tuyển kiếm sĩ học viện, ta cũng đang tốt nhìn một cái, thần tuyển kiếm sĩ xét duyệt tiêu chuẩn rốt cuộc như thế nào. Kia làm phiền ngươi. Vương Đình gật đầu, không có nói cái gì nữa. Trên đài, đồng giáo tập cùng vị kia điên phong cao giai kiếm sĩ giao thủ 10 mấy phút đồng hồ, rốt cục lừa gạt ra khỏi đối phương một sơ hở, nhất cử đem vị kia điên phong cao giai kiếm sĩ đánh bại, có thể vì thế, hắn cũng tổn hạ cánh tay chúng kiếm thật nhiều. Sợ là trong hơn 10 ngày cũng khó khăn bằng cầm kiếm, trong lúc nhất thời, Thừa Thiên Kiếm Thuật Hội quán các học viên cả đám đều trở nên có chút lo lắng, trong đó một ít học viên cũng đang lo lắng, như vậy một cái tự thân khó. Bảo toàn hội quán, rốt cuộc có không có tư cách đưa bọn họ dạy thành cường đại kiếm sĩ. Vị này giáo tập quả nhiên hảo kiếm thuật, kế tiếp, tiểu tử ta Tôn Bất Ngữ tới lãnh giáo quý quán cao thủ sao? Chư vị giáo tập, vị nào đi lên? Vị kia điên phong cao giai kiếm sĩ sau khi rời đi, lại một cái nhìn qua 12-13 tuổi nam tử lên thay, trong miệng vừa nói, ánh mắt lại càng rơi xuống Chu Thiên Chỉ trên người. Hiển nhiên, hắn đối với cái này hội quán từng có nguyên vẹn hiểu rõ, biết hội quán chung đã chỉ còn lại có như vậy một người cao thủ. Vương Đình. Ngươi nhìn. Vương Đình gật đầu, trực tiếp hướng trên đài đi tới. Thấy xuất chiến là không là thân là tổng giáo tập Chu Thiên Trì, ngược lại là một cái nhìn qua tuy nhiên 16-17 tuổi thiếu niên, không chỉ là trên đài vị kia cao giai kiếm sĩ ngây ngốc, mà ngay cả Thừa Thiên Kiếm Thuật Hội quán giáo tập từng đoàn cũng thì không cách nào hiểu. Trận chiến này, nhưng là quan hệ đến Thừa Thiên Kiếm Thuật Hội quán danh tiếng đánh một trận, vì sao tổng giáo tập lại sẽ làm như vậy một thiếu niên nhân thượng tràng? Phụ thân, Vương Đình hắn có được hay không a? Đối phương nhưng là đồng giáo tập cũng khó khăn bằng đánh bại cao thủ a. Chu Ngữ Hinh có chút thấp phòng hỏi. Chu Thiên Chỉ chưa có trở về nói, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Lâm Kỳ trên người. Lâm Kỳ cười khẽ một tiếng, lòng tin tràn đầy nói, Vương Đình thực lực chân chính như thế nào, ta cũng không biết, nhưng là ta nhưng bằng nói cho các ngươi biết chính là, hắn từng đánh chết quá một vị kiếm thuật đại sư, mặc dù là một vị thân thể trạng thái suy yếu đến cực hạn lão kiếm sư, nhưng là kiếm thuật đại sư chính là kiếm thuật đại sư, điểm này tin tưởng sư huynh so với ta còn có nhận thức. Cái gì? Ngươi nói hắn đánh chết quá một vị kiếm thuật đại sư? Chẳng lẽ là? Lâm Kỳ gật đầu, hắn muốn đệ Vương Đình nháo ra tới động tĩnh, bằng vào lực lượng của mình là không đủ, rất lâu cũng mượn Hoàng gia kiếm sư Phương Thiên Hoa ở Vương quốc lực ảnh hưởng, vì vậy, đối với Vương Đình một ít sự tích, Chu Thiên Chỉ cũng có nghe thấy. Kiếm thuật đại sư, chỉ sợ nữa già mua kiếm thuật đại sư, cũng sẽ không kém hơn một vị đại kiếm sĩ điên phong cường giả sao? Thiếu niên này, không tới 18 tuổi a, Lâm Kỳ sư đệ, lần này, ngươi thật đúng là thành công. Lâm Kỳ mỉm cười gật đầu, ta cũng cảm thấy thập phần may mắn. Ngươi Tôn Bất Ngữ nhìn trước mắt hoàn toàn chỉ có thể đủ chưa dứt sửa để hình dung thiếu niên, không khỏi khẽ nhíu mày, ta muốn khiêu chiến chính là Thừa Thiên Kiếm Thuật Hội quán cao thủ, ngươi có thể đại biểu Thừa Thiên Kiếm Thuật Hội quán sao? Dĩ nhiên. Vương Đình chưa có trở về nói, Chu Thiên Chỉ đã dẫn đầu tỏ thái độ, Vương Đình hiển chất hoàn toàn có thể đại biểu chúng ta Thừa Thiên Kiếm Thuật Hội quán, các ngươi sở dĩ khiêu chiến chúng ta Thừa Thiên Kiếm Thuật Hội quán, mục đích không phải là vì dương danh lập vạn, tốt bị một loại vị kiếm thuật đại sư nhìn chúng, nhận được hắn đề cử, đi trước Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện đào tạo sâu, ta đây vị hiển chất đã là Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện danh sách có được người, hơn nữa ta tin tưởng hắn cái này danh sách có được cũng là danh phù kỳ thực. Ân, lời này vừa nói ra, không chỉ là trước tới khiêu chiến 5 vị trẻ tuổi kiếm sĩ trong mắt sáng lên, coi như là những thứ kia Thừa Thiên Kiếm Thuật Hội quán các học viên từng đoàn cũng là 2 mắt tỏa sáng, nhìn phía Vương Đình ánh mắt rõ ràng trở nên có chút bất động. Ở Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện Bích Thủy Thành loại địa phương này, Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện danh tiếng không hiện, nhưng là ở Vương Đô cao thủ nhiều như mây, quý tộc như mưa Vương Đô, Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện nhưng là một thập phần chạm tay có thể bỏng danh tử, bất kỳ học viên cũng bằng có thể gia nhập thần tuyển kiếm sĩ học viện, trở thành thần tuyển kiếm sĩ học viện một thành viên mà cảm thấy vinh quang, thậm chí coi như là từ thần tuyển kiếm sĩ học viện trong đào thải ra khỏi tới học viên, từng cái cũng sẽ phải chịu cao thượng kính ý, trở thành trẻ tuổi kiếm sĩ thần tượng. Dưới mắt nghe được Chu Thiên Chỉ báo xuất Vương Đình một khắc có thai phần, những thứ này bằng thay Vương Đình cũng là Thừa Thiên Kiếm Thuật Hội quán một thành viên các học viên, rồi rít thấy được hy vọng. Trên người của ngươi lại có đi trước thần tuyển kiếm sĩ học viện khảo hạch danh sách. Tốt, rất tốt. Chỉ cần ta có thể đem ngươi đánh bại, chứng minh thực lực của ta hơn ở ngươi trên, vị Tiêu Kiếm Thuật Đại sư tiền bối nhất định sẽ tán thành ta, cảm thấy ta so sánh với ngươi hơn có tư cách đi trước thần tuyển kiếm sĩ học viện đón kiếm. Tôn Bất Ngữ nói vừa xong, khẩn cấp rút kiếm ra khỏi vỏ, chói mắt hàn quang, trong nháy mắt ám sát ra, một kiếm đã bộc phát ra hắn mạnh nhất thực lực, hoàn toàn không kém hơn bình thường đại kiếm sĩ thực lực. Phanh! Ánh lửa bắn tán loạn. Tôn Bất Ngữ xuất kiếm trong chớp mắt, Vương Đình đã nhạy cảm bắt đến nơi này một kiếm quy tích, phát sau mà đến trước, kiếm phong chính diện cùng đối phương một kiếm này điểm chung một chỗ. Hắn sợ hãi, chính là những thứ kia cao giai kiếm sĩ đối với cấp thấp kiếm sĩ bằng lực các người, về phần luận kiếm thuật tinh diệu, hắn không sợ hãi bất luận kẻ nào. Ông! Một kiếm va chạm, Vương Đình trên tay nhược sinh mỉm cười nói chấn, triệt tâm kiếm thuật cộng hưởng lực lượng đột nhiên khuyết tán ra, đánh sâu vào đến rồi Tôn Bất Ngữ thân thể trong. Liệt Đông Dương triệt tâm kiếm thuật. Tôn Bất Ngữ sắc mặt đại biến, trước tiên bước ra bay ngược, thân hình bằng tốc độ nhanh nhất dãy rùa, thậm chí đem triệt tâm kiếm thuật lực lượng toàn bộ hóa giải. Nhưng là, hắn này vừa lui, liền bằng nhượng xuất tiên cơ, nương theo lấy Vương Đình thân hình sải bước bước ra, trong tay nhược sinh, ám sát ra một trận dày đặc kiếm mưa. Phanh, phanh, phanh, phanh. Hai kiếm ở mấy hơi thở, bằng không thể tin được nhanh chóng va chạm mười mấy lần, mặc cho Tôn Bất Ngữ thi triển cái dạng gì kiếm thuật, nhược sinh phong mang cũng có thể vững vàng cùng hắn đụng đụng vào nhau, mười mấy kiếm va chạm sau khi triệt tâm kiếm thuật đối với hắn thân thể rất nhỏ chấn động bị nhất cử dẫn phát, nương theo lấy một trận khí lưu tạc vỡ, vị này điên phong cao giai kiếm sĩ trong miệng đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã xuống bình thai. Chương 94, toàn bộ đánh bại. Tôn Bất Ngữ. Bại. Khí. Thấy giao phong không tới mấy hơi thở, tiểu bị đánh bại được miệng phun máu tươi phi rơi xuống Tôn Bất Ngữ, mấy vị trẻ tuổi cao giai kiếm sĩ trên mặt đồng thời hiện ra vẻ kinh sợ. Mà chính mắt thấy những thứ kia trẻ tuổi kiếm sĩ thực lực giáo tập, các học viên liền làm một hít một hơi linh khí. Cho dù là thân là đại kiếm sĩ điên phong cao thủ Chu Thiên Chỉ cũng không ngoại lệ. Đây chính là thần tuyển kiếm sĩ học viện chúng cử người thực lực. Tôn Bất Ngữ, ở chúng ta 5 người trong thực lực không tính mạnh nhất, nhưng cũng đủ để đứng hàng tiền tam, lại ngay cả mấy hơi thở cũng không có chống đỡ đi xuống, hơn nữa, người thiếu niên kia nhìn qua tựa hồ vẫn có thừa lực. Mấu chốt là số tuổi. Thiếu niên này, không tới 18 tuổi, lại dễ dàng đem Tôn Bất Ngữ đánh bại. Đây chính là thần tuyển kiếm sĩ học viện học viên thực lực sao? Bốn vị người trẻ tuổi như nhau đang lúc thập phần hiểu rõ. Đối với Tôn Bất Ngữ thực lực cũng là rõ như lòng bàn tay, có thể đang là bởi vì như thế, khi bọn hắn thấy Tôn Bất Ngữ bị Vương Đình dễ dàng đánh rơi đi xuống sau khi, mới có thể lộ ra vẻ như thế chấn động. Ta lúc trước vẫn cảm thấy, Vương Đình người này có thể đánh chết đại kiếm sĩ cấp cường giả có chút nói ngoa, bây giờ nhìn lại, không chỉ không có khoa trương, ngược lại vẫn hơi có bảo thủ à, cái kia Tôn Bất Ngữ, tự lực chiến đấu mà nói, tuyệt đối sẽ không kém hơn một vị bình thường đại kiếm sĩ. Chu Thiên Chỉ trong miệng vừa nói, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Mà vốn là vừa nói muốn cùng Vương Đình giao thủ một phen, thử dò xét một cái mình và thần tuyển kiếm sĩ học viện học viên thực lực sai biệt Chu Ngữ Hinh, lúc này còn lại là lẽ lưỡi, bất đắc dĩ đem ý nghĩ này bỏ đi. Giao thủ, căn bản cũng không cần phải a. Trên lệch lớn đến làm cho nàng có chút nhìn không thấy tới bất cứ hy vọng nào. Tiếp tục sao? Vương Đình ánh mắt dừng lại ở trong đó một vị kiếm sĩ trên người, này một vị kiếm sĩ là một vị duy nhất không có xuất thủ kiếm sĩ. Bị Vương Đình định trụ đích nam tử trẻ tuổi nhìn Vương Đình một cái, lúc này ánh mắt của mọi người cũng hội tụ đến rồi trên người của hắn, nếu là lúc này hắn lui, sợ rằng trong lòng vĩnh viễn cũng sẽ lưu lại thất bại bóng ma, lập tức cắn răng nói, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là, không có đánh quá, ta thế nào cũng không cam chịu tâm. Đang khi nói chuyện, hắn đã thân hình một túng, lên bình thai, xin chỉ giáo. Ông, Vương Đình thân kiếm chấn động, không có có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp một kiếm đâm ra, kiếm phong sở tới, trong hư không khí lưu lại bị đâm rách phát ra một tiếng trường khiếu. Đây là chuyên kỳ kiếm thuật táng kiếm thuật. Nam tử trẻ tuổi trong mắt thân hình chợt lóe, bằng tốc độ nhanh nhất bước ra vội vàng tối lui, cấp tốc né tránh. Trong mắt lại càng hiện lộ ra thần sắc mừng rỡ. Táng kiếm thuật. Đối phương lại vừa bắt đầu tiểu thi triển ra táng kiếm thuật. Cửa này kiếm thuật đối với khí huyết hao tổn thập phần lớn đại, hơn nữa mỗi một lần ám sát đi ra ngoài cũng sẽ tạo thành thân thể suy yếu, hắn chỉ cần tránh ra một kiếm này, lập tức có thể trình diễn kinh thiên phản kích. Ha ha, nhìn bộ dáng, ngươi cái này thần tuyển kiếm sĩ học viện chúng cử người cũng không gì hơn cái này. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn đích nam tử trẻ tuổi cười lớn, rốt cục thoát khỏi Vương Đình phạm vi công kích, rồi sau đó trong miệng một tiếng trường thiếu, khí thế bộc phát. Trong tay lợi kiếm chính là phản kích ám sát ra. Thình thịch. Trong hư không khí lưu lần nữa vỡ ra, bị một cổ tuyệt mạnh lực lượng nhất cử xuyên thủng. Bằng vào táng kiếm thuật ám sát đem nam tử trẻ tuổi bức bách đến trên nước mất hết sau khi, Vương Đình không có chút gì do dự, kiếm thứ hai lần nữa ám sát mà đến, phản phất căn bản cũng không có thi triển ra táng kiếm thuật sau khi xứng đáng suy yếu. Hơn nữa làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin chính là, hắn ám sát ra tới kiếm thứ hai, lại hay là táng kiếm thuật. Cái này không thể nào. Ở đây nam tử trẻ tuổi mở to mắt tiếng kinh hô trùng. Nhược Sinh kiếm phong mang hung hăng điểm ở trong tay hắn bội kiếm thượng, khổng lồ lực lượng từ trên kiếm phong bộc phát ra, đem kiếm phong va chạm nơi khí lưu nhất cử nổ tan, khổng lồ lực lượng mãnh liệt mênh mông đánh sâu vào đến nơi này trẻ tuổi kiếm sĩ trên người, tại chỗ đem cả người hắn đánh sâu vào bay đi ra ngoài, nặng nề lện ở dưới bình đại phương, hơn nữa hơn thế không giảm trượt ra 4-5 gạo khoảng cách. Đây là Vương Đình hạ thủ lưu tình nguyên nhân, nếu không, một kiếm này không ám sát ở kiếm của đối phương mũi nhọn thượng, mà là vượt qua đối phương, ám sát trái tim của hắn yếu hại, vị này trẻ tuổi kiếm sĩ đã không có cơ hội hô hấp khi đến một giây không khí. Lưu Thừa, Táng kiếm thuật, truyền kỳ kiếm thuật Táng kiếm thuật, tại sao lại có người có thể không có gián đoạn liên tục thi triển 2 lần Táng kiếm thuật? Này, đây rốt cuộc là làm sao làm đến? Có thể luyện thành truyền kỳ kiếm thuật Táng kiếm thuật đã là thập phần biến thái, dưới mắt hắn không chỉ luyện thành Táng kiếm thuật, còn nghĩ cửa này truyền kỳ kiếm thuật tu luyện tới như thế lô hỏa thuần thanh trình độ, ông trời của ta nột, từng cái đi trước thần tuyển kiếm sĩ học viện nhập học viên, cũng yêu nghiệt đến bậc này trình độ sao? Một vị trẻ tuổi kiếm sĩ trong lòng reo hò, trong mắt tức thì bị đả kích cũng nữa nhìn không thấy tới bất kỳ ý chí chiến đấu. Bọn họ đều là chân chính thiên tài kiếm sĩ, từng cái đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực, có thể đang là bởi vì bọn họ là thiên tài kiếm sĩ, mới hiểu được ở ngang nhau trình độ, phải nhớ nữa hướng tiền bán ra một bước là bực nào khó khăn, so sánh với những thứ kia không biết Táng kiếm thuật tu luyện khó khăn bình thường học viên mà nói, Vương Đình loại này đem truyền kỳ kiếm thuật Táng kiếm thuật tu luyện tới đăng phong tạo cực thực lực, cơ hội để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Khó trách chúng ta Thái Huyền Vương quốc nhiều như vậy kiếm sĩ, có thể những năm gần đây nhất trong, nhưng căn bản không có ra đời quá một vị truyền kỳ kiếm sĩ, khó trách ngay cả chúng ta Thái Huyền đệ nhất kiếm sĩ, ngay cả kiếm thuật đại sư cũng có thể đánh bại Liệt Đông Dương cũng không có biện pháp tấn chức truyền kỳ kiếm sĩ. Bị Vương Đình đánh bại Tôn Bất Ngữ trong miệng lầm bầm lầu bầu, giờ khắc này, hắn là thua tâm phục khẩu phục. Trong 5 người trong đó một cái, lại càng trước tiên chạy tới Vương Đình bên cạnh, cung kính hành lễ nói, kiếm thuật của ngươi đã để cho ta thật sâu thuyết phục, xin cho ta đi theo ở bên cạnh ngươi, trở thành người theo đuổi ngươi. Vương Đình nhìn hắn một cái, cũng không để ý gì tới có. Mắt thấy 5 người này tựa hồ hồn nhiên không có nữa muốn khiêu chiến ý tứ, cũng không ở trên bình đài ngốc gặp, trực tiếp từ phía trên đi xuống. Khó trách Lâm Kỳ sư đệ như thế hết lòng ngươi, hơn nữa không tiếc để sư tôn đối với ngươi cái này danh sách hưng sư độc chúng, giống như ngươi vậy thiên tài kiếm sĩ nếu là không thể đi trước thần tuyển kiếm sĩ học viện, còn ai có tư cách này? Chu Thiên Chỉ tiến lên, vui lòng phục tùng vừa nói. Giờ khắc này hắn đã có thể xác định, Vương Đình đánh chết một vị kiếm thuật đại sư tin tức, tuyệt đối là thật sự, kiếm thuật đại sư Công Tôn Kiến Nghiệp, tuyệt đối là chết ở trên tay hắn. Ngài quá khen. Ha ha. Tổng giáo tập, ngươi này là từ đâu tìm tới thiên tài kiếm sĩ? Chúng ta hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Đúng vậy tổng giáo tập, ngươi mới vừa rồi nói là sự thật không? Vị này lại là thần tuyển kiếm sĩ học viện nhập học danh sách có được người. Cách đó không xa, vài vị giáo tập cũng nhanh chóng vây quanh tới đây, từng đoàn mang trên mặt thần sắc mừng rỡ. Nhược là bọn hắn Thừa Thiên kiếm thuật hội quán có thể có như vậy một vị kiếm sĩ chấn giữ trong đó lời nói, ngày sau đem không cần nữa lo lắng bất kỳ kiếm sĩ giai đoạn khiêu chiến. Về phần kiếm thuật đại sư, có thể làm cho một vị kiếm thuật đại sư tới khiêu chiến bọn họ như vậy một cái kiếm thuật hội quán, kia sẽ chỉ là bọn họ cái này hội quán vinh quang. Vương Đình, tu vi của ngươi tựa hồ lại tiến bộ. Lâm Kỳ cũng có một số kính nể vừa nói, cùng thiếu niên này sống chung một chỗ, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm nhận được hắn lột xác. Vương Đình gật đầu. Hắn đã luyện hóa này những còn sót lại sinh mệnh chi thủy dược lực, tu hành giai đoạn quả thật bán ra một bước nhỏ, khoảng cách điên phong cao giai kiếm sĩ đã không xa. Nếu là có nữa đứng đầu kiếm thuật cao thủ trước tới khiêu chiến, có thể cho ta biết. Vương Đình đối với Chu Thiên Chỉ đạo một tiếng. Cái gì? Vương Đình, ngươi là nói, những ngày qua ngươi có thể giúp chúng ta Thừa Thiên kiếm thuật hội quán ứng phó những thứ này khiêu chiến? Ứng phó những thứ kia chân chính thiên tài kiếm sĩ sao? Tốt, không thành vấn đề. Ta tất nhiên đem những thứ kia trước tới khiêu chiến thiên tài kiếm sĩ cho ngươi lưu lại. Chu Thiên Chỉ thần sắc vui mừng đáp lời. Đồng giáo tập ở mới vừa rồi trong trận chiến ấy bị thương, trong thời gian ngắn sợ là không có biện pháp ứng chiến, bọn họ Thừa Thiên kiếm thuật hội quán đang đứng ở nhân viên chưa đầy mấu chốt thời kỳ, dưới mắt Vương Đình cái này hứa hẹn quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà Vương Đình, hắn cũng có lo nghĩ của mình. Duy ta 36 kiếm, kiếm thuật biến hóa thượng huyền diệu, trên thực tế nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ tương đương với cái thế giới này chuyển kỳ kiếm thuật tầng thứ, cùng những thứ này chuyển kỳ kiếm thuật lẫn nhau có ưu khuyết, chân chính trọng điểm, hay là kia duy kiếm, duy tâm, duy kiếm thuật của ta cảnh giới, này ba loại kiếm thuật cảnh giới, mới là cửa này kiếm thuật chính là hạch tâm chỗ ở. Dưới mắt, hắn muốn, chính là thông qua duy kiếm kiếm thuật cảnh giới, đem sở hữu chuyển kỳ kiếm thuật, mạnh mẽ luyện làm một lò, sáng tạo ra thuộc về hắn lưu phái, sáng tạo ra một môn độc nhất vô nhị kiếm thuật. Mà khiêu chiến những thiên tài kia kiếm sĩ, chính là bán ra này một tráng cử bước đầu tiên. Chương 95, thủ cũ. Vẹn vẹn đánh một trận, Vương Đình ở Chu Thiên Chỉ cùng với cả Thừa Thiên kiếm thuật hội quán trung thân phận địa vị, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước Vương Đình, mặc dù có thể nhận được Chu Thiên Chỉ lễ phép cùng hữu nghị, có thể 89/10 là bởi vì Lâm Kỳ nguyên nhân, dính Lâm Kỳ quang, nhưng là mới vừa rồi Vương Đình cùng kia hai vị cao giai kiếm sĩ giao phong sở bày ra thực lực cùng tiềm lực, đã để Chu Thiên Chỉ vị này đại kiếm sĩ từ trên người hắn thấy được vô hạn có thể, như vậy một vị thiên tài kiếm sĩ, ngày sau mặc dù không thể đánh sâu vào đến truyền kỳ kiếm sĩ cảnh giới, hơn phân nửa cũng có thể trở thành một vị kiếm thuật đại sư, cho đến lúc này, ở trong vương quốc thân phận địa vị, đồng dạng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. nếu là có thể trở thành truyền kỳ kiếm sĩ, kia lại càng khó lường. Bằng vào thần tuyển kiếm sĩ danh hiệu cùng với bọn họ có thể trực tiếp cùng vĩ đại thần để nói chuyện với nhau tư chất cách, coi như là vương quốc bá tước, hầu tước, sợ là cũng sẽ nhịn không được đến đây định bợ hắn, coi như là vương thất, cũng sẽ khách khí đem tôn sùng là châu ngồi khách quý. Hai ngày sau trong, Vương Đình cư ngụ ở Chu Thiên Chỉ viện trong. Mà vốn là ồn ào muốn cùng Vương Đình tỉ thí kiếm thuật Chu Ngữ Hình, còn lại là trở thành cái này niên đệ trung thực người hâm mộ, mỗi ngày cũng quấn quýt lấy hắn, hy vọng có thể nhận được chỉ điểm của hắn, tu luyện kiếm thuật, đồng thời, nàng vẫn kiêm chức Vương Đình ở Vương Đô hướng đạo thân phận. Vương Đình. Đến Vương Đô ngày thứ 3 sáng sớm, Lâm Kỷ cùng Chu Thiên Chỉ đồng thời đi tới Vương Đình chỗ ở viện. Ta sư Tôn Phương Thiên Hoa muốn gặp một cái ngươi. Hoàng gia kiếm sư, Phương Thiên Hoa. Cái tên này, Vương Đình cũng không xa lạ gì. Là, không biết ngươi có hay không có thời gian. Vương Đình gật đầu. Có thể trở thành hoàng gia cung phụng kiếm sư, từng cái đều là kiếm thuật đại sư giai đoạn trung nhất nổi tiếng cường giả. Phương Thiên Hoa tu vi mặc dù so ra kém Thái Huyền đệ nhất kiếm sư, cũng không sánh bằng có đại kiếm sư tu vi Dịch Chu nhất, nhưng mà tuyệt đối không phải là Bắc Ca, Đồng Khải những thứ này bình thường kiếm sư có thể bằng được, thậm chí coi như là đều là kiếm thuật đại sư điên phong thượng mình, cũng chưa chắc có thể ở tu vi thượng áp hắn một bậc. Đi theo ta, chúng ta muốn đi trung thành, xe ngựa ta đã chuẩn bị xong. Tốt. Vương Đình ứng với thanh âm, theo sau Chu Thiên Chỉ cùng nhau lên xe ngựa. Chu Thiên Chỉ nhìn thoáng qua đi theo ở Vương Đình phía sau, như bóng với hình doanh tuyết, vốn là muốn nói sư tôn chỉ thấy Vương Đình một người, nhưng là suy nghĩ đến Vương Đình những ngày qua đối với bọn hắn Thừa Thiên kiếm thuật hội quán trợ giúp, những lời này cuối cùng cũng không nói đến khẩu, tùy vào nàng đi. Rất nhanh, xe ngựa đã chậm rãi chạy, hướng trung thành phương hướng đi. Đông thành rất lớn, từ khu đông thành đến trung thành nội, coi như là hưu mã xe thay đi bộ, cũng muốn đi vượt qua một canh giờ, hơn nữa, đây là chỉ tiến vào trung thành nội phạm vi, tới mục đích địa sau khi tốn hao thời gian đoán chừng đều là 2 canh giờ sau khi. Trong đoạn thời gian này, Vương Đình Ngã cũng không có tu luyện, mà là đánh giá đến cái này cùng hắn cái thế giới kia hoàn toàn bất đồng các loại kiến trúc phong cách, thỉnh thoảng xuất hiện một số cây thuần phục hung thú, phi hành hung thú kỵ sĩ, cũng có thể làm cho người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Còn bên cạnh, kiến thức viên Bắc Lâm Kỳ thấy hắn có hứng thú sau khi, cũng cho làm hết sức giới thiệu. Thời gian ngã trôi qua cũng không khô khan. Ầm ầm. Xe ngựa mau chạy ra khu đông thành, một trận rất nhỏ tiếng vó ngựa đột nhiên từ ngã tư đường cuối truyền ra. Đang ở giới thiệu một vị đi ngang qua hung thú kỵ sĩ Lâm Kỳ khẽ nhíu mày, thông qua cửa sổ hướng ngã tư đường cuối nhìn thoáng qua. Nói, có thể tiểu quy mô dục ngựa ở Vương Đô ở ngã tư đường chạy như điên, đều là những thứ kia đại gia tộc đệ tử, những người này, 89/10, đều là những quần áo lùa là, khác bản lãnh không có, khiêu khích phiền thoái, một cái so sánh với một cái lợi hại. Lâm Kỳ đang khi nói chuyện, chịu trách nhiệm lái xe phu xe đã đem xe ngựa giá lâm ngã tư đường một bên, muốn cho qua những thứ này dục ngựa người. Bọn họ sau lưng đứng mặc dù là hoàng gia kiếm sư Phương Thiên Hoa, mà làm Thừa Thiên kiếm thuật hội quán tổng giáo tập Chu Thiên Chỉ hơn là có thêm nam tước danh hiệu, nhưng là đối với cái này những ăn chơi chắc táng, có thể không trêu chọc, cũng sẽ tận lực không nhận tội chọc cho. Rất nhanh, một đội 20 mấy người tạo thành kỵ sĩ đội ngũ đã xuất hiện ở Lâm Kỳ nhóm người phạm vi nhìn trong. Này 20 mấy người, từng cái cũng đang mặc khôi giáp, trên người tràn đầy một loại bách chiến tinh nhuệ hơi thở, nhất là cầm đầu một cái chừng 30 tuổi nam tử, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt phảng phất lợi kiếm giống nhau ở trên đường cái dò xét. Một số không có kiếm sĩ tu vi người bình thường cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau, cũng sẽ bị hắn đâm vào ánh mắt mơ hồ đau nhức. Là Thường Gia Ngọc Huyền kiếm sĩ đoàn, cầm đầu cái kia một cái là ở chúng ta Vương Đô tiếng tăm lừng lây Thái Huyền Tam Tiểu Danh Kiếm một trong Thường Định Phong. Tam Tiểu Danh Kiếm, không sai, Tam Tiểu Danh Kiếm, ba người này chính là trừ Thái Huyền đệ nhất kiếm sĩ Liệt Đông Dương ra, kiếm sĩ giai đoạn trong người mạnh nhất, đồng thời cũng là chúng ta Thái Huyền Vương quốc trẻ tuổi trong người ký tên đầu tiên trong văn kiện nhân vật. Lâm Kỳ giới thiệu, đang khi nói chuyện, hắn vẫn nhìn Vương Đình một cái. Có thể đoán được chính là, nếu là Vương Đình thật sự dựa theo loại này khuynh hướng trưởng thành đi xuống, chỉ sợ hắn cuối cùng không có có thể trở thành truyền kỳ kiếm sĩ, ngày sau này Tam Tiểu Danh Kiếm trong cũng tuyệt đối có thể có hắn một chỗ ngồi. Vương Đình gật đầu, cũng không có nói gì. Rất nhanh, này một ít đội kỵ sĩ đã chạy trộm, chạy tới. Tuy nhiên, ở nơi này một đội kỵ sĩ tính toán trực tiếp từ bên cạnh xe ngựa bên sát vai mà qua, trong đó một cái kỵ sĩ nhìn lướt qua trên xe ngựa huy trường, đột nhiên buông đến, nơi này chính là Chu Thiên Chỉ nam tước xe ngựa. Và ở khác một chiếc xe ngựa trong Chu Thiên Chỉ nghe thế vị kỵ sĩ câu hỏi, khẽ chắp tay, ta chính là Chu Thiên Chỉ, chư vị. Chu Thiên Chỉ lời còn chưa nói hết, chạy như điên chúng kỵ sĩ đội ngũ lại toàn bộ ngừng lại, động tác đều nhịp, không có khiến cho bất kỳ tao loạn, mọi người một loạt mà lên, lại đem này hai chiếc xe ngựa bao quanh bao vây lại. Chư vị, đây là ý gì? Chu Thiên Chỉ sắc mặt hơi đổi, đồng thời đem ánh mắt hướng cầm đầu Thường Định Phong nhìn lại. Thường Định Phong tử tước, xin hỏi ngươi đây là muốn làm gì? Ta Chu Thiên Chỉ cũng không có đắc tội các hạ sao? Thường Định Phong nhưng là không để ý đến Chu Thiên Chỉ chất vấn, ánh mắt đảo qua, nhanh chóng đem này hai chiếc xe ngựa dâng ở trong mắt, háng giọng quát lên, xe ngựa trong, nhưng là có một người gọi Vương Đình người, gọi hắn đi ra. Vương Đình. Chu Thiên Chỉ vốn là còn tưởng rằng là một cái hiểu lầm, nhưng là dưới mắt đối phương cũng chỉ mặt gọi tên. Hắn lập tức chỉ đành phải giọng nói trầm xuống, không biết Thường Định Phong tử tức tìm kiếm Vương Đình có chuyện gì quan trọng. Vương Đình chính là ta sư Tôn Phương Thiên Hoa khách nhân, dưới mắt hắn đang chờ triệu kiến hắn, Thường Định Phong tử tức. Chu Thiên Chỉ lời nói mới nói một nửa, đã bị Thường Định Phong vô lễ cắt đứt, nếu hắn ở lời nói, tiểu đi ra cho ta, Vương Đình. Đi ra. Xe ngựa trong Vương Đình nhíu mày, trực tiếp từ trên xe ngựa đi xuống. "Ta là Vương Đình." "Ngươi chính là Vương Đình?" Thường Định Phong nhìn Vương Đình một cái, tựa hồ không nghĩ tới, thiếu niên này cư nhiên như thử tuổi trẻ, nhìn qua, tựa hồ không tới 18 tuổi sao? "Thương Nhạc." Trong lòng có chút chần chờ, nhưng hắn hay là mở miệng hướng kỵ sĩ trong đội ngũ la một tiếng. "Chính là hắn." Sau một khắc, một cái tràn đầy cừu hận thanh âm từ kỵ sĩ đội ngũ trong truyền ra, ngay sau đó, liền gặp một cái thiếu nửa đoạn cánh tay đích nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt âm lãnh từ kỵ sĩ đội ngũ trong rục ngựa ra, nhìn phía Vương Đình ánh mắt tràn đầy khắc cốt minh tâm hận ý, mặc dù ngày nào đó buổi tối ánh sáng thập phần tối tăm, nhưng là thân hình của hắn, coi như là hóa thành cho ta cũng nhận được, chém xuống ta nửa đoạn cánh tay người, chính là hắn. Chương 96, phương thức giải quyết. Thương Nhạc. Nhìn trước mắt người này, Vương Đình hiểu, cái này Thương Nhạc không phải là người khác, chính là hắn trước đó không lâu hoàn thành thần điện nhiệm vụ, đắc tội một người cao thủ, cái kia có thể đổi lấy đến sinh mệnh chi thủy tinh thần tinh, có 1/3 là từ này trẻ tuổi kiếm sĩ trên tay mạnh mẽ đoạt với tay cầm. Rất tốt, nếu đã đem mục tiêu xác nhận rơi xuống, vậy thì tốt làm, mang đi. Thương Định Phong nói xong, trực tiếp vung tay lên, đã hướng về phía sau bọn kỵ sĩ hạ đạt ra lệnh. Dừng tay. Chu Thiên Chỉ đi phía trước cả lại, sắc mặt có chút khó coi nói, Thương Định Phong tử tước, ngươi làm như vậy, không khỏi có chút quá không đem chúng ta để vào trong mắt đi. Vương Đình tiên sinh, là chúng ta Chu gia khách nhân, đồng dạng cũng là ta sư tôn Phương Thiên Hoa kiếm sư khách nhân. Hôm nay, nếu là cứ như vậy cho các ngươi đem người mang đi, ta Chu Thiên Chỉ còn nữa mặt mũi nào mặt ở Vương đô đặt chân. Ân. Thương Định Phong trong mắt thần quang ngưng tụ, tràn đầy áp bách tính ánh mắt trong nháy mắt tỏa định đến rồi Chu Thiên Chỉ trên người. Chu Thiên Chỉ nam tước, chuyện như thế nào? Ngươi đã thấy được, người trẻ tuổi này ở tinh linh tộc trong thần điện chém xuống đệ đệ của ta nửa đoạn cánh tay, phế bỏ hắn tiền trình, thù này sâu, không đội trời chung, này là của chúng ta ân oán cá nhân, ngươi nên sẽ không muốn giới nhập trong đó sao? Ngươi cũng nói là ở tinh linh tộc thần điện, nói cách khác là ở thần điện nhiệm vụ trong quá trình, Vương Đình tổn thương Thường Nhạc các hạ, thần điện nhiệm vụ, sinh tử chớ nói, này là tất cả mọi người rất rõ ràng quy củ, chuyện coi như là nháo đến tư pháp nơi đi, cũng là chúng ta chiếm chữ lý, Thường Nhạc các hạ tài nghệ không bằng người, trách được rồi ai? Tài nghệ không bằng người. Nếu không phải tiểu tử này thừa dịp chúng ta cùng kia tôn đại tinh linh liều mạng lưỡng bại câu thương, ngầm hạ đánh lén, ta tại sao sẽ làm bị thương ở dưới kiếm của hắn? Thương Nhạc thần sắc có chút kích động vừa nói, nếu là Quang Minh Chánh Đại chính diện giao phong thua ở Vương Đình trên tay, trong lòng hắn hận ý, không thể nào mãnh liệt đến loại trình độ này, đáng tiếc, đánh lén. Đối phương dùng đánh lén loại thủ đoạn này chặt đứt cánh tay hắn, cũng là để hắn cừu hận trong lòng cùng không cam lòng, mạnh đến rồi một cái trước này chưa có đỉnh. Đánh lén thì như thế nào, ở thân điện nhiệm vụ tiến hành, quá trình cũng không trọng yếu, mấu chốt chẳng qua là kết quả. Càn rỡ. Chu Thiên Chỉ nam tước, ngươi đây là quyết tâm tư muốn ngăn cản ta bắt người. Nếu là di vãng, Chu Thiên Chỉ tuyệt đối sẽ không vì một cái Vương Đình mà đắc tội Thường gia loại này ở quốc vương bệ hạ trước mắt người tâm phúc, nhưng là mấy ngày xuống tới tiếp xúc, đã để hắn khắc sâu thấy được trước mắt thiếu niên này tiềm lực, 18 tuổi không tới, cao giai kiếm sĩ tu vi, có thể đánh chết đại kiếm sĩ, hơn nữa luyện thành truyền kỳ kiếm thuật Táng kiếm thuật cùng đúng truyền kỳ kiếm thuật Triệt tâm kiếm thuật, loại này thiên phú, ngày sau trở thành kiếm thuật đại sư khả năng cực cao, không chỉ là kiếm thuật đại sư, khi hắn từ thần tuyển kiếm sĩ học viện tu luyện một thời gian ngắn sau khi, nói không chừng vẫn có hy vọng trở thành truyền kỳ kiếm sĩ, chân chính bước vào thế giới điên phong cường giả chi lâm, trở thành coi như là hắn sư tôn, cũng muốn lên ngộ cùng nhìn lên tồn tại, như vậy một cái tiềm lực thiên phú mọi thứ đều toàn bộ thiên tài kiếm sĩ, thừa dịp hắn vẫn chưa hết toàn bộ cường đại lên trước, cùng hắn đánh tốt quan hệ, ngày sau tiền lời tất nhiên bất khả hạn lượng. Đọc một đến tận đây, Chu Thiên Chỉ thái độ rõ ràng trở nên kiên quyết đứng lên, Thường Định Phong tử tước, bất luận kẻ nào, cũng phải dựa theo điều lệ cùng luật pháp tới làm việc, coi như là quốc vương bệ hạ, cũng không có quyền lực ở không có bất kỳ lý do dưới tình huống đối phó một vị chính thức kiếm sĩ, các ngươi Thường gia rất được quốc vương bệ hạ tín nhiệm, chấp trưởng Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn, chẳng lẽ tiểu cho là trên tay mình nắm giữ lực lượng có thể giỏi hơn luật pháp trên, làm những thứ kia mà ngay cả quốc vương bệ hạ cũng chuyện không dám làm sao? Hừ, chúng ta Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn Thánh Quyến Đăng Long tự nhiên sẽ không cô phụ quốc vương bệ hạ dày ngắm, tuy nhiên người này chặt đứt đệ đệ của ta một đoạn cánh tay, ta là vô luận như thế nào cũng phải vì hắn đòi lại một cái công đạo, mới vừa rồi ngươi nếu nói ở thần điện trong là ta kia đệ đệ tài nghệ không bằng người, như vậy ta sẽ đem câu trả lại cho ngươi, cái tiểu tử này nếu là có khả năng liền từ ta không coi vào đâu chạy thoát đi không tới, đó cũng là hắn tài nghệ không bằng người, tự nhiên theo ta trở về bị phạt. Thương Định Phong tử tước, ngươi có thể là chúng ta Vương đô đường đường tam tiểu danh kiếm một trong, danh vọng gần với Thái Huyền đệ nhất kiếm sĩ Liệt Đông Dương tuyệt thế kiếm khách, lại muốn xuất thủ đối phó một cái không tới 18 tuổi vẫn vị thành niên thiếu niên, chuyến đi chẳng lẽ sẽ không sợ người khác nhạo báng sao? Chuyện này, Chu Thiên Chỉ trong miệng lớn tiếng vừa nói, sẽ vì Vương Đình theo để ý cố gắng. Có thể lúc này, Vương Đình lại đột nhiên mở miệng. Chu Thiên Chỉ tiên sinh, hảo ý của ngươi, lòng ta dẫn. Nói xong, hắn khẽ giơ lên đầu, ánh mắt rơi xuống cười ở tuấn mã thượng Thường Định Phong trên người, ngươi mới vừa nói ra những lời đó, là ở hướng ta khiêu chiến sao? Khiêu chiến? Thường Định Phong bên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, ngươi nguyện ý lời nói, có thể đưa trở thành khiêu chiến, mặc dù ta cũng không cảm thấy, ngươi có cái gì để cho ta tự mình khiêu chiến tư chất cách. Vương Đình. Chu Thiên Chỉ muốn nữa thay Vương Đình tranh thủ hạ xuống, tránh cho trận này phiền toái, có thể Lâm Kỳ đạo sư, nhưng là khẽ lắc đầu. Trải qua những ngày qua tiếp xúc, hắn đối với thiếu niên này đã có những hiểu rõ, tuổi của hắn mặc dù cũng không lớn, nhưng là một khi hắn làm xảy ra điều gì dạng quyết định, người khác lại khó có thể sửa đổi, ý chí của hắn cùng tín niệm tuyệt đối sẽ không ngoài chăn giới cách nhìn, ngôn ngữ khuyên can sở trường là sao? Vương Đình nhìn trước mắt trên cao nhìn xuống Thường Định Phong, chậm rãi rút ra trong tay bội kiếm, Vương Đô Tam tiểu danh kiếm một trong, gần với Thái Huyền đệ nhất kiếm sĩ Liệt Đông Dương người ký tên đầu tiên trong văn kiện nhân vật. Thường Định Phong khẽ nhíu mày, gần với Thái Huyền đệ nhất kiếm sĩ Liệt Đông Dương mấy chữ thập phần chói tai, nhưng là hắn không phải không thừa nhận kiếm thuật của hắn tu vi quả thật không như Liệt Đông Dương. Hơn nữa nghe nói lần này thần điện nhiệm vụ, Liệt Đông Dương triệt tâm kiếm thuật lại đã lần nữa đột phá, bước vào một cái toàn bộ cảnh giới mới, hiện tại đang ở củng cố trong, một khi củng cố, hắn sợ rằng lập tức sẽ đối với một loại vị kiếm thuật đại sư cấp bậc cường giả phát ra khiêu chiến, tiến hành một cuộc truyền kỳ cuộc chiến. Người không như Liệt Đông Dương là có nguyên nhân. Vương Đình trong đầu liên tưởng đến hắn ở thần điện nhiệm vụ bản đồ chung, cùng Liệt Đông Dương ngắn ngủi giao thủ, trong miệng vừa nói: "Kế tiếp, ta sẽ dùng triệt tâm kiếm thuật đem ngươi đánh bại." "Ngươi lại có Liệt Đông Dương triệt tâm kiếm thuật?" Vương Đình lời nói, để Thường Định Phong trong mắt nổ bắn ra lạnh thấu xương hàn quang, "Liệt Đông Dương triệt tâm kiếm thuật, ta tự nhận ta không cách nào chống lại, nhưng là, ngươi..." Nói vừa xong, vị này vẫn cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, trên cao nhìn xuống kiếm sĩ, rốt cục từ ngựa thượng tung người xuống, nhắm Vương Đình rơi xuống đi, kia từ trên trời giáng xuống mang đến khí thế, tạo thành một loại mãnh liệt áp bách, một số dũng khí hơi kém người đang hắn những thứ này động tác cùng khí thế áp bách, sợ là sẽ phải không tự chủ được lui về phía sau một bước, do đó không chiến trước e sợ. Nhưng là Vương Đình, thình thịch, Thường Định Phong vững vàng đã rơi vào Vương Đình phía trước một thước địa phương, rơi xuống lúc kia khổng lồ lực lượng, thậm chí đem này từ thành tốt nham sen lẫn đại lý nham chăn đệm mà thành ngã tư đường, trà đạp không thể ra ít rất nhỏ cái khe. Thương, chiến kiếm ra khỏi vỏ. Thường Định Phong toàn thân chiến ý đã vào giờ khắc này trèo lên tới cực hạn. Chẳng lẽ ngươi cho là ngươi có thể trở thành người thứ hai Liệt Đông Dương không được? Chương 02. Đến, các loại cổ phiếu. Chương 97, diễn dịch. Hai mươi mấy vị kỵ sĩ rất nhanh tạo thành một cái túi vây, tại chỗ đem Chu Thiên Chỉ, Lâm Kỳ, Vương Đình, Doãn Tuyết bốn người vòng vây ở trong đó, dự phòng trong bọn họ đồ chạy trốn. Đồng thời, cũng hợp thành một đạo nhân tường, ngăn cách những khả năng kia khiến cho phiền toái ánh mắt. Chẳng qua là cuộc chiến đấu này phát sinh ở ngã tư đường, không làm cho khác người chú ý lực căn bản là không thể nào. Những thứ kia người đi đường thấy này hai mươi mấy vị kỵ sĩ trên người cái loại nầy thiết huyết cùng tinh nhuệ hơi thở không dám tới gần, có thể vẫn thật xa vây xem, chỉ chốc lát sau, ở phương xa đã vây ra khỏi một cái vòng nhỏ hẹp. Giết. Thường Định Phong đem tự thân ý chí chiến đấu điều chỉnh đến tốt nhất sau khi, trực tiếp xuất kiếm. Xuất thân quân lữ, nắm giữ 300 vị ngọc huyền kiếm sĩ hắn, vừa ra kiếm, lập tức triển lộ ra cái loại nầy thiết huyết khí thế áp bách, những thứ kia kiếm thuật thay vì nói là kiếm thuật, còn không bằng nói là chủ phong, lấy thế đè người, một khi đối phương bị hắn áp chế có bất kỳ dừng lại, lộ ra sơ hở, tuyệt đối sẽ bị hắn kế tiếp liên miên bất tuyệt lôi đỉnh đả kích hoàn toàn đánh tan. Phanh, hai kiếm va chạm, một cái tiếp xúc, Vương Đình tiểu từ kiếm của đối phương thuật thượng cảm nhận được một cổ cường đại đến căn bản không phải hắn vị này cao giai kiếm sĩ có thể ngăn cản lực lượng, thân hình chấn động, kiếm trong tay thân du lên, triệt tâm kiếm thuật cộng hưởng ra, vương vàng đánh sâu vào ở tại Thường Định Phong chiến trên thân kiếm, cái loại nảy cộng hưởng lực lượng sẽ phải dọc theo thân kiếm xuyên thấu ra, nhảy vào thân thể của hắn trong. Quả nhiên là triệt tâm kiếm thuật, chẳng qua là ngươi triệt tâm kiếm thuật cùng Liệt Đông Dương triệt tâm kiếm thuật so sánh với, căn bản là chỉ học đến rồi một số gia lông, coi như là Liệt Đông Dương phải nhớ bằng vào triệt tâm kiếm thuật đánh bại ta, cũng muốn tiêu phí đại lượng tay chân, huống chi là ngươi phá cho ta. Thường Định Phong toàn thân lực đạo ở trong nháy mắt đã toàn bộ điều động, phảng phất một cái rào rà sông lớn, đem Vương Đình nhảy vào thân thể của hắn trong cộng hưởng lực đạo toàn bộ nghiền nát, rồi sau đó thừa dịp một kiếm này tụ tập lại bàng bạc khí thế, thân kiếm đột nhiên chui xuống, hoàn toàn bằng dễ như trở bàn tay lực lượng áp đến rồi nhược sinh trên thân kiếm, cái loại nảy tuyệt đối lực lượng cùng tuyệt đối khí thế áp chế, tại chỗ khiến cho Vương Đình liên tiếp lui về phía sau, dưới chân thanh tốp nham sàn nhà bị thải ra đại lượng cái khe. Thất sát. Thường Định Phong trong miệng một tiếng quát chói tai, trung khí mười phần, cả người uy thế ở nơi này mấy tiếng hét lớn chung tăng lên tới cực hạn, cảm giác như vậy giống như cổ lão tương truyền thần đánh bí thuật, thông qua không ngừng vì mình ủng hộ, thờ phụng mình, sùng bái tự mình, làm cho mình bộc phát ra vượt xa mình trong tưởng tượng thực lực cường đại. Hơn nữa, chỉ cần đối phương vừa rơi xuống vào hạ phong, lòng tự tin của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, thế công càng ngày càng mãnh liệt, cho đến đem mục tiêu hoàn toàn đánh giết, phá hủy mới thôi. Thình thịch. Phía sau chính là xe ngựa Vương Đình, căn bản không cách nào nữa lui, bị đối phương khí thế áp chế, phải cùng Thường Định Phong chính diện giao phong. Một kiếm va chạm, ánh lửa bắn tán loạn. Thường Định Phong kia đại kiếm sĩ điên phong cường đại lực đạo, phản phất lũ bất ngờ bộc phát giống nhau xuyên thấu qua nhược sinh kiếm đánh sâu vào mà đến, khổng lồ lực lượng phản chấn đến Vương Đình lòng bàn tay, đem lòng bàn tay của hắn nhất cử đánh rách tả tơi, còn sót lại sóng xung kích hơn thế không giảm nhảy vào thân thể của hắn trong, nếu không phải tay hắn cánh tay xương cốt trải qua rèn luyện, trở nên thập phần chắc chắn, tiểu một kiếm này, đối phương sợ là đã có thể đem cánh tay hắn nhất cử đánh gãy. Tham lang. Một kiếm vừa ra, kế tiếp công kích lập tức phủ xuống tới. Làm Vương Đô kiếm sĩ giai đoạn trung gần với Liệt Đông Dương tuyệt thế kiếm khách, Thường Định Phong thực lực tuyệt đối là danh phủ kỳ thực, đối với thời cơ chiến đấu nắm chặt đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ, một tướng Vương Đình đánh lui, kế tiếp công kích đã lần nữa mà đến, đã bị đánh văng ra phòng ngự Vương Đình, ở một kiếm này ám sát, đã bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Phanh. Hai thanh lợi kiếm lần nữa tại trong hư không đụng đụng vào nhau, bắn tán loạn ra chói mắt ánh lửa. Mà ở một kiếm này va chạm chung, chỉ có cao giai kiếm sĩ tu vi Vương Đình, thân hình trực tiếp bị đối phương nhất cử đánh bay, thân hình lui về, trực tiếp sẽ phải đụng vào phía sau trên xe ngựa. Thời khắc mấu chốt, thân hình của hắn sau này nhanh chóng lộn mèo, đan chân ở xe ngựa trục xe thượng một điểm, thân hình phóng lên cao, người đã thối lui ra khỏi con đường chính, ở nửa thước ngoài một cây đèn đường cột đèn một trận giảm bất lực, sinh sôi đem lui về phía sau thân hình ngăn chặn. Xem ngươi chạy đi đâu? Thình thịch. Vương Đình thân hình mỉm cười nói chấn, bằng cột đèn làm điểm chống đỡ, lại không tránh không né, nhắm ngay đuổi giết mà đến Thường Định Phong đột nhiên ám sát xuống. Muốn chết, như ngươi có thể trở thành đại kiếm sĩ, vẫn có hy vọng cùng ta đấu thượng một phen, nhưng là ngươi hiện tại mới cao giai kiếm sĩ tu vi, mà ngay cả cao giai kiếm sĩ giai đoạn tu hành cũng không có đạt tới điên phong, tại sao có thể là đối thủ của ta? Phá Quân kiếm thuật. Giết. Hai đạo kiếm quang tại trong hư không đột nhiên va chạm, trong lúc nhất thời, chói mắt ánh lửa bắn tán loạn tứ phương, trong hư không khí lưu phảng phất chợt nổ tung, lại tạo thành một trận mắt thường có thể thấy được khí lưu đánh sâu vào đất bằng phẳng thượng phảng phất quần quần nổi lên một trận cuồng phong, thổi chúng mọi người áo bay phất phới. Xong, một kiếm này cuối cùng kết quả nhưng cũng không phải là giống như lần trước giống nhau, Vương Đình trực tiếp bị đánh bay, thậm chí bị chấn lòng bàn tay văng tung tóe. Mặc dù thân hình của hắn vẫn bị đẩy lui ngã bay trở về, hung hăng đụng vào phía sau đèn trên cây cột, chấn động lực lượng đem cột đèn thượng ánh nắng thạch phát thành phấn vụn, có thể đối thủ của hắn Thường Định Phong đồng dạng cũng không nên quá, thân hình ngay cả lùi lại mấy bước, sắc mặt trở nên một trận khó coi. Mới vừa rồi một kiếm kia, Vương Đình không chỉ là thi triển ra Triệt Tâm kiếm thuật tinh túy, huống chi đem Táng kiếm thuật dung hợp đến rồi Triệt Tâm kiếm thuật trong, nhất cử ở thân thể của hắn trong bộc phát ra. Vương Đình Táng kiếm thuật quả thật không cách nào đối với Thường Định Phong tạo thành thương tổn, có thể cùng Táng kiếm thuật dung hợp sau khi, hai người uy lực bao nhiêu tăng lên, nhất cử chấn tổn thương hắn ngũ tạng lục phủ. Đây là Triệt Tâm kiếm thuật của ta, Triệt Tâm kiếm thuật. Vương Đình hờ hững đáp lại, một kiếm đem Thường Định Phong đánh lui, cái kia cổ liên miên bất tuyệt lôi đỉnh vạn quân khí thế nhất thời bị đánh hơi chậm lại, thừa dịp lúc này cơ, hắn không chút do dự lần nữa xuất kiếm, trong nháy mắt ảnh bước thi triển, truy kích ra. Duy kiếm 12 kiếm, bị hắn ở một sát na đang lúc ám sát ra. 12 kiếm, mỗi một kiếm đều có Táng kiếm thuật, Triệt Tâm kiếm thuật thần vận, một kiếm mau tại một kiếm thắng tại một kiếm, tại chỗ tại trong hư không đan vào ra một mảnh dày đặc bóng kiếm. Phanh, phanh, phanh, phanh. Vừa định lần nữa thi triển kiếm thuật ngưng tụ khí thế, Thường Định Phong còn chưa kịp hoàn thủ, đã bị này một mảnh dày đặc bóng kiếm bao phủ ở trong đó, điên cuồng ngăn cản, tại trong hư không ngăn cản ra một mảnh chói mắt ánh lửa, mỗi ngăn cản một kiếm, trên người hắn vẻ này chưa từng có từ trước đến nay khí thế đều muốn kém thượng nhất phân, chờ Vương Đình 12 kiếm ám sát xong, hắn trước lúc trước cái loại này ngất trời khí thế, lại đã bị hắn hoàn toàn tăng giả. Hưu. Bóng kiếm đông như tán. Mãnh liệt công kích trong Vương Đình thân hình đột ngột dừng lại xuống. Đã sớm đang chờ đợi giờ khắc này, Thường Định Phong trong miệng quát to một tiếng, sẽ phải lần nữa ủng hộ phòng thủ phản kích, cũng không chờ hắn đem khí thế kéo lên đến cực hạn, tính quyết định một kiếm, lần nữa từ Vương Đình trên tay mãnh liệt ám sát ra. Không tốt. Thình thịch. Sấm sét giống nhau khí bạo, tự nhược sinh trên thân kiếm đột nhiên khuyết tán ra, trải qua trong nháy mắt tụ lực Táng kiếm thuật, ở Triệt Tâm kiếm thuật dung hợp, toàn diện ở Thường Định Phong trong cơ thể bộc phát ra, đem lúc trước kia 12 kiếm âm thầm tàn lưu lại cộng hưởng lực lượng toàn bộ nổ tung. Trong phút chốc, vị này được xưng gần với Thái Huyền đệ nhất kiếm sĩ Liệt Đông Dương tuyệt thế kiếm khách đã thân hình kịch chấn, không thể ngăn chặn sau này liên tiếp lui về phía sau, dưới chân sàn nhà khi hắn lui về phía sau, đã bị thải một mảnh nát bấy, một ít khẩu máu tươi, lại càng khi hắn lui về phía sau trong quá trình, phụt lên ra. Chương 98, đệ nhị kiếm sĩ. Bại. Thường Định Phong vị này Vương Đô trong tiếng tăm lừng lấy kiếm thuật cao thủ, lại thua ở Vương Đình trên tay, thua ở mới cao giai kiếm sĩ tu vi Vương Đình dưới kiếm. Cái kết quả này, để Chu Thiên Chỉ Lâm Kỳ nhóm người cơ hồ có chút khó có thể tin. Thường Định Phong, thực lực chân chính tuyệt đối là một vị vượt qua đại kiếm sĩ điên phong cường giả, mặc dù không có đạt tới có thể cùng kiếm thuật đại sư chống lại cảnh giới, nhưng là giống như Lâm Kỳ loại này bình thường đại kiếm sĩ, một hai hoàn chân không phải là đối thủ của hắn, Vương Đô Tam tiểu danh kiếm danh hiệu, tuyệt đối không thể nào là hư danh nói chơi. Nhưng là hiện tại, như vậy một vị cường đại kiếm sĩ, lại thua ở Vương Đình dưới kiếm. Đây chẳng phải là nói, hiện tại Vương Đình đã là Thái Huyền gần với Liệt Đông Dương đệ nhị kiếm sĩ. Ngươi mới vừa rồi dùng là, tuyệt đối không phải là Triệt Tâm kiếm thuật. Thường Định Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vương Đình, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ta nói rồi, đó là ta Triệt Tâm kiếm thuật. Vương Đình ánh mắt chậm rãi nhìn lướt qua trong tay Nhược Sinh kiếm, mấy tháng này trong thời gian, hắn một mực dùng tinh thần của mình rèn luyện một thanh này tinh cương kiếm, nhìn qua hắn hay là dĩ vãng bộ dáng, nhưng là tiểu trình độ chắc chắn mà nói, hắn đã không kém hơn bất kỳ danh kiếm, bảo kiếm. Người Triệt Tâm kiếm thuật. Thường Định Phong cũng là một vị kiếm thuật cao thủ, tự nhiên hiểu Vương Đình những lời này thậm chí là có ý gì. Bất kỳ kiếm thuật đang tu luyện, cũng phân chia làm nhiều cái cảnh giới, trong đó đến rồi đại thành cảnh giới sau khi, chẳng khác nào đem này một môn kiếm thuật tu luyện tới cực hạn, kế tiếp, nếu độ đột phá lời nói, biện pháp duy nhất hay là tại cửa này kiếm thuật trung dung hợp phong cách của mình, đem cửa này kiếm thuật nặng luyện, hoàn toàn luyện thành trúc tại kiếm thuật của mình. Này một cái cảnh giới, gọi là trở lại nguyên trạng. Không thể nào, Triệt Tâm kiếm thuật là Liệt Đông Dương sáng tạo ra tới đúng truyền kỳ kiếm thuật, cửa này kiếm thuật, mà ngay cả chính hắn cũng còn không tu luyện tới điên phong cảnh giới, mà ngay cả chính hắn cũng còn không đem cửa này kiếm thuật định hình, ngươi làm sao có thể đem nó tu luyện tới cảnh giới này? Thường Định Phong nói vừa xong, trong mắt bắn tán loạn ra lạnh thấu xương sát cơ. Ở nội tâm của hắn, trên thực tế đã tin, nhưng là, hắn Đường Đường Vương Đô Tam tiểu danh kiếm một trong, lại không thể đủ dễ dàng tha thứ mình cuối cùng thua ở một cái cao giai kiếm sĩ dưới kiếm, hơn nữa cái này cao giai kiếm sĩ lại vẫn chưa tới 18 tuổi, chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, đối với thanh danh của hắn mà nói, tương hội có chí mạng tính đả kích, đối với hắn ngày sau ở Ngọc Huyền kiếm sĩ đoàn địa vị, cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Ta xem ngươi rõ ràng hay là tại kiếm thuật trong hỗn loạn có chút thủ đoạn hèn hạ, mục đích đúng là vì thủ thắng ta, giống như năm đó ở thần điện trong nhiệm vụ ngươi dùng đánh lén đích thủ đoạn, chém xuống đệ đệ của ta cánh tay giống nhau, đồng dạng sai lầm, chúng ta sẽ không phạm hạ hai lần, người vừa tới, cho ta đưa bắt lại. Thương Định Phong trong miệng lớn tiếng hạ lệnh, trở mặt quả thực so sánh với lật sách còn nhanh. Thương, thương, thương. Nhận được mệnh lệnh, hai mươi mấy vị kỵ sĩ từng đoàn đồng thời rút kiếm, những thứ này kỵ sĩ, từng cái đều là tinh duệ trong tinh duệ, một thân tu vi, lại càng toàn bộ đều ở chính thức kiếm sĩ trên. Nhiều cái đều có cao giai kiếm sĩ tu vi, nhất là bọn họ am hiểu quần thể tác chiến, thuần thục chiến trận, một loạt mà lên lời nói, ngay cả Vương Đình Nhất Phương có 3 vị đại kiếm sĩ cấp cao thủ, cũng không tất có thể ngăn cản. Thương Định Phong, ngươi thật to gan, cũng không đủ căn cứ chính xác theo, ngươi lại dám ở Vương Đô trong tập kích quý tộc, ngươi thật không cho là chấp trưởng Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn, có thể ở Vương Đô chung một tay che trời sao? Thấy những thứ kia các kiếm sĩ ở Thương Định Phong dưới mệnh lệnh nhanh chóng xông tới, Chu Thiên Chỉ vừa sợ vừa giận, ánh mắt nhìn hướng những thứ kia kiếm sĩ, lại càng tràn đầy hiếp bức, ta dám cam đoan lần này các ngươi hành động đều là lén, các ngươi trên người cũng không có các ngươi thượng cấp điều lệnh, dưới tình huống như vậy, các ngươi nếu là dám đối với thân là vương quốc nam tước ta xuất thủ, đó chính là tập kích quý tộc, cái này tội danh coi như là Thường Định Phong cũng không giữ được các ngươi. Lời này vừa nói ra, đem ba người vòng vây cái kia những các kiếm sĩ trên mặt quả nhiên hiện ra vẻ do dự. Bọn họ là vương quốc quân nhân, tuân thủ vương quốc luật pháp, cũng không giống như Phí Thiên Thành, Phạm Trung, Hải Minh những người này giống nhau, là những thứ kia quý tộc gia thần hoặc là tư binh, không có thượng cấp ra lệnh tùy tiện đối với quý tộc xuất thủ lời nói, đúng là tội gia nhất đẳng tội lớn. Thế nào, các ngươi vẫn còn chờ cái gì, xảy ra chuyện gì từ ta chịu trách nhiệm? Chu Thiên Chỉ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, ngươi làm như vậy hay là tại cùng chúng ta Thường gia làm đối với, một khi khiến cho chúng ta Thường gia lựa giận, đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ nam tước, coi như là ngươi phía sau đích sư tôn hoàng gia kiếm sư Phương Thiên Hoa bá tước cũng không tất giữ được ngươi. Hừ, không có ra lệnh ngươi tiểu dám lung tung bắt người, ta ngã là không tin, vương quốc luật pháp đều là từ các ngươi Thường gia viết, các ngươi nghĩ thế nào trả đạp tiểu thế nào trả đạp. Lần nữa chính mắt thấy Vương Đình đánh bại Thường Định Phong vị này tam tiểu danh kiếm một trong cường giả sau khi, Chu Thiên Chỉ đã quyết tâm tư tưởng muốn bảo vệ Vương Đình, cho dù là lúc này nói chuyện giọng nói vẫn là vô cùng cường ngạnh. Tốt, Chu Thiên Chỉ, ngươi rất tốt, ngươi đã khăng khăng một mực muốn cùng chúng ta Thường gia làm đối với, đó thật lạ không được ta. Đang khi nói chuyện, Thường Định Phong đã lần nữa hạ lệnh, cái này quý tộc để ta làm đối phó, các ngươi cùng nhau đem hai người kia bắt lại cho ta. Dạ. Nghe được có thể làm cho bọn họ không cần trực diện thân là quý tộc Chu Thiên Chỉ, những thứ kia các kiếm sĩ từng đoàn thở dài một hơi, đại hống sẽ phải hướng Vương Đình Lâm Kỳ chụp tới. Trong lúc nhất thời, hiện trường cục diện mơ hồ có một loại sắp không khống chế được khuynh hướng. Dừng tay. Vừa lúc đó, một trận trung khí 10 phần hét lớn từ đằng xa truyền ra, ngay sau đó liền gặp một cái đang mặc khôi giáp kiếm sĩ mang theo một đội 50 mấy người nhân mã nhanh chóng xuống tới. Từ bọn họ quần áo trang phục không khó nhìn ra, bọn họ rõ ràng thuộc về khu Đông Thành thành vệ quân. Những người này ở chất lượng thượng tự nhiên không có biện pháp cùng Thường Định Phong mang đến kiếm sĩ đánh đồng, nhưng là duy trì thành thị trị an là chức trách của bọn hắn chỗ ở, bọn họ chiếm cứ chữ lý, vì vậy chỉ sợ Thường Định Phong phía sau kỵ sĩ từng cái đều có kiếm sĩ trở lên tu vi, bọn họ vẫn to gan xông tới. Đây là có chuyện gì? Dưới ban ngày ban mặt, tụ chúng ẩu đả, các ngươi có còn hay không đem vương quốc luật pháp để vào trong mắt? Đang mặc khôi giáp trung niên nam tử lớn tiếng quát trách móc, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Vạn Tụ Phong, ngươi là muốn xen vào việc của người khác sao? Thường Định Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này trung niên nam tử, trong mắt tràn đầy uy hiếp. Nhan sự, này bản lãnh ta thuộc buồn phận chuyện, Thường Định Phong tử tức lại còn nói đây là nhàn sự. Nhìn bộ dáng Thường Định Phong tử tức là cảm thấy ta không có tư cách trông nom chuyện này. Nếu là ngươi có ý kiến lời nói, đại có thể hướng cấp trên của ta trực tiếp phản ứng. Trung niên nam tử vừa nói, đã biểu lộ lập trường của mình. Nghe được Vạn Tụ Phong lời nói, Thường Định Phong sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi nhất phân. Vạn Tụ Phong nhóm người nói rõ đứng ở Chu Thiên Trì nhóm người vừa, muốn trợ giúp bọn họ, hơn nữa, trên thực tế tụ chúng ẩu đả, quả thật cũng là chức trách của bọn hắn trong phạm vi, để ý không có ở đây hắn bên này, chuyện này một khi thật sự náo loạn lên, cuối cùng lỗ là sẽ chỉ là bọn họ Thường gia. Tốt, rất tốt, Vạn Tụ Phong, chuyện này ta nhớ kỹ, cấp trên của ngươi. Sau này ta có cơ hội, nhất định sẽ đi bái phỏng. Tùy thời xin đợi. Vạn Tụ Phong trong mắt cũng không có gì vẻ sợ hãi. Có thể ở Vương Đô bực này, nơi ngọa hổ tàng long ngồi lên thành vệ quân trung đội trưởng vị trí, phía sau làm sao có thể không có một chút quan hệ. Chúng ta đi. Chuyện không thể làm, Thường Định Phong mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đủ lạnh lùng nhìn Vạn Tụ Phong, Chu Thiên Chỉ, Vương Đình ba người một cái, mang theo của mình người liền căn mã, lui xuống. Chuyện cũng tạm thời hoa lên một cái dấu chấm tròn. Chương 99, Phương Thiên Hoa. Thường gia người, ỷ vào quốc vương bệ hạ tin chịu, gần đây thật là càng ngày càng làm càn. Thiên Huyền kiếm sĩ quân đoàn thành công, để quốc vương bệ hạ thấy được một cái không cần mượn kiếm thuật đại sư lực lượng là có thể quật khởi cường quốc đường. Theo những năm gần đây vương quốc dần dần giàu có, tài chính gia tăng, quốc vương bệ hạ đã sinh ra bắt tay vào làm xây dựng người thứ hai Thiên Huyền quân đoàn tâm tư, mà thường ra huấn luyện ra Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn chính là thử tuyển người một trong. Chu Thiên Chỉ trong miệng khẽ thở dài. Hắn là cư ngụ ở Vương đô quý tộc, sư tôn Vương Thiên Hoa lại là hoàng gia kiếm sư, đối với những tin tức này, tự nhiên thập phần linh thông. Thường gia hiện tại Thánh Quyến đang long, thường gia gia chủ rất có thăng quan tiến tước, trở thành hầu tước huynh hướng, một khi quốc vương bệ hạ quyết định đem Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn làm người thứ hai Thiên Huyền quân đoàn tới huấn luyện, thường gia danh vọng đem lập tức đạt tới như mặt trời ban trưa trình độ, gia tộc này cũng có thể từ đó nhảy mà lên, trở thành trong vương quốc cấp cao nhất một trong những gia tộc, sợ làm mà ngay cả Hải Đốn gia tộc cũng phải chỗ thua kém bọn họ một bậc. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là quốc vương quyết định trọng điểm bồi dưỡng bọn họ thường gia huấn luyện ra Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn. Vạn lão đệ, mới vừa rồi đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, nếu không phải ngươi kịp thời chạy tới, hôm nay chuyện này chỉ sợ cũng khó có thể thiện hiểu rõ, chúng ta một khi động thủ phản kháng, thường gia người bắt cơ hội, nhất định sẽ làm tầm trọng thêm bức bách chúng ta. Chu lão ca khách khí, chúng ta hai người đích sư tôn trong hoàng thất cùng điện vi thần, chúng ta quan hệ trong đó, không phải là sư huynh đệ, hơn hẳn sư huynh đệ, biết được lão ca gặp nạn, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vạn tụ phong đích sư tôn cùng Phương Thiên Hoa đều là hoàng thất kiếm sư, từ trước đến giờ đồng khí liên tri, môn hạ đang lúc quan hệ cũng có chút hữu hảo, vì vậy hắn mới có thể vì trợ giúp Chu Thiên Chỉ không tiếc đắc tội Thường Định Phong. Chuyện ngày hôm nay, ta nhớ ở trong lòng, ta sư tôn vẫn đang đợi Vương Đình, chờ chuyện này xong xuôi, tất nhiên tới cửa nói cảm ơn, mời lao đệ uống mấy chén. Ha ha, Chu lão ca không cần đa lễ, ngươi có việc mặc dù đi chính là, cũng không thể đủ để Phương Thiên Hoa đại nhân đợi lâu. Vạn tụ phong vừa nói, nhìn Vương Đình một cái. Hắn tựa hồ cũng hiểu, thiếu niên này người chính là chỗ này một lần Phương Thiên Hoa để cử đi trước thần tuyển kiếm sĩ học viện trẻ tuổi cường giả. Chu Thiên Chỉ cùng Vạn Tụ Phong lần nữa khách khí một tiếng, ở con mắt của hắn đưa tiễn, lần nữa lên xe ngựa, nhắm trung thành nội đi. Sư Minh, nhìn đồng dạng đi tới xe ngựa trong Chu Thiên Chỉ, Lâm Kỳ giọng nói có chút lo lắng. Không sao, ở Vương Đô trong, thường ra người cũng không dám quá mức càng rỡ, huống chi, rất nhanh là có thể nhìn thấy sư tôn, đến lúc đó để Vương Đình cư ngụ ở sư tôn viện trong, kia Thường Định Phong khó có thể còn dám đi sư tôn trong viện tử yếu nhân không được. Lâm Kỳ gật đầu. Vương Đình, chuyện này không sai ở ngươi, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Thường gia không. Vương Đình đem gia tộc này nhớ ở trong lòng, khẽ gật đầu, cái kia Thường gia, thế lực rất lớn. Đại. Cũng nói không chính xác, lực ảnh hưởng vượt qua đại đa số bá tước, hơi kém hơn hầu tước cấp bậc chính là đại hình gia tộc, mấu chốt chính là hiện tại quốc vương bệ hạ có xây dựng người thứ hai Thiên Huyền kiếm sĩ quân đoàn ý tứ, một khi đưa bọn họ Thường gia huấn luyện ra Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn khâm định làm người thứ hai Thiên Huyền kiếm sĩ quân đoàn, cả Thường gia cũng sẽ thăng chức rất nhanh, trở thành cả vương quốc trong cao cấp nhất gia tộc. Coi như là lúc trước cùng ngươi có chút tiểu đụng chạm hải ra, cũng phải đi định bợ bọn họ. Người thứ hai Thiên Huyền kiếm sĩ quân đoàn, cái này quân đoàn tên Vương Đình còn nhớ rõ. Thái Huyền Vương quốc Bình Hải công tước thủ hạ chính là một vị kiếm thánh cấp cường giả, tiểu bị chết ở nơi này chỉ Vương quốc đệ nhất quân đoàn trên tay. Thượng cả đời Vương Đình vì trở thành kiếm đạo giới đệ nhất cao thủ, không thể tránh né cùng ngay lúc đó người đương quyền sinh ra chính diện va chạm, cuối cùng ở cơ giáp lửa đạn trước mặt hôi phi yên diệt, đi tới cái thế giới này. Trong thế giới này mục tiêu của hắn vẫn không có thay đổi, hơn nữa vẫn đem đi lên một cái giống nhau con đường, chẳng qua là cùng cái thế giới kia bất đồng. Cái thế giới kia người đương quyền nắm giữ lực lượng cường đại đến có thể hủy diệt đại lục, mai một tinh thần căn bản không phải người lực lượng có thể ngăn cản. Mà cái thế giới này, đây là một từ thần để kiếm chi quân chủ sở chúa tể thế giới, nếu tồn tại thần để tồn tại như vậy, chỉ cần hắn dưới việc tu luyện đi, cuối cùng có một ngày có thể bước vào cái này thần để cảnh giới. Cho đến lúc này trăm thánh đua tiếng thời đại chắc chắn lần nữa phủ xuống đến cái thế giới này, dọc theo con đường này thật không có gặp lại những vấn đề khác. Một canh giờ sau khi, đoàn xe đi tới trung thành nội một cái đại hình viện trong. Cái này viện so sánh với Chu Thiên Chỉ viện mà nói, quả thật muốn lớn hơn một số, tuy nhiên nó cũng đại không đi nơi nào, cả sân chia làm 4 bộ phận, ngoại viện, luyện công viện, đại khách viện, cùng với nội viện, tôi tớ bọn hạ nhân cư ngụ ở ngoại viện trong phòng, mà luyện công trong viện còn lại là một số tu luyện phương tiện, đại khách viện giống như kỳ danh, về phần nội viện, còn lại là Phương Thiên Hoa cùng hắn mấy vị đệ tử chỗ ở. Làm hoàng gia kiếm sư Phương Thiên Hoa, đến nay mới thôi cũng bất quá có bá tước danh hiệu, mặc dù bởi vì thực lực cường đại bị cung phụng ở hoàng thất, nhưng lại cũng không có biện pháp cùng những thứ kia hầu tước gia tộc đánh đồng. Thứ sư muội, đi tới viện phía ngoài, Chu Thiên Chỉ tiểu thấy một cái đợi chờ bên ngoài thiếu phụ. Cái này thiếu phụ 25-26 tới tuổi bộ dáng, số tuổi thật sự đoán chừng ở 30 trên dưới, tướng mạo thường thường, một thân tu vi cũng là không có ở đây Lâm Kỳ dưới, mặc dù không có tu luyện tới đại kiếm sĩ điên phong, nhưng là coi là thượng một cái tiểu cao thủ. Nhị sư huynh, tam sư huynh. Thiếu phụ hướng về phía Chu Thiên Chỉ, Lâm Kỳ hai người khẽ thấy thi lễ, sư tôn đã ở trong sân chờ, mời đi theo ta sao? Đang khi nói chuyện, nàng cũng đánh giá một cái đi theo Lâm Kỳ cùng nhau xuống tới Vương Đình cùng Doãn Tuyết. Xin lỗi, trên đường xảy ra một ít chuyện, để sư tôn đợi lâu, này là của chúng ta lỗi. Chu Thiên Chỉ vừa nói, mang theo Vương Đình cùng Doãn Tuyết, đi theo cái kia thiếu phụ trực tiếp hướng bên trong nội viện đi, chỉ chốc lát sau, đã đi tới nội viện trong. Nội viện trong, một cái nhìn qua chừng 50 tuổi nam tử đang ở bên cạnh một tờ ghế thái sư ngồi, ở trước mặt hắn, hai người nhìn qua 11, 12 tuổi tiểu cô nương đang ở nơi đó khổ cực ghim trung bình tấn, ở phía sau hắn, còn có một nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử cùng một cái 24, 25 tuổi cô gái hầu hạ ở một bên, bưng trà dâng nước, từ trên người bọn họ kêu cao giai kiếm sĩ khí huyết lực lượng không khó đoán ra, đây là Phương Thiên Hoa cuối cùng hai người đệ tử. Phương Thiên Hoa bảy vị đệ tử, trong đó thủ tịch đệ tử ở ân oán tranh cãi trong bị đánh chết, ngũ đệ tử đã ở một lần thần điện trong nhiệm vụ gặp bất chắc, còn dư lại cũng chỉ có Chu Thiên Trì, Lâm Kỳ chờ năm người. Sư tôn, đệ tử Chu Thiên Trì bái kiến. Đệ tử Lâm Kỳ bái kiến sư tôn. Hai người đến sau khi khẽ hành lễ, trong thần sắc có phát ra từ nội tâm cung kính. Tốt, tốt. Phương Thiên Hoa gật đầu, ánh mắt hạ xuống Lâm Kỳ trên người, khẽ thở dài nói, năm đó đại sư huynh của ngươi cùng người tỷ thí bị nhất cử đánh giết, ta tức giận tuy nhiên, thầm hạ sát thủ, có thể là đối phương lai lịch đồng dạng không nhỏ, bất đắc dĩ, chỉ đành phải để Kỳ Nhi ngươi tiến lên gánh tội thay. Những năm gần đây, nhưng là khổ ngươi, có thể vi sư tôn bài lo giải nạn, đây là làm đệ tử vinh hạnh. Phương Thiên Hoa lần nữa thở dài, ánh mắt dừng lại ở Vương Đình trên người, vị này chính là ngươi nói cái kia thiên tài kiếm sĩ sao? Quả nhiên trẻ tuổi, hắn thật sự có thể đánh bại một vị đại kiếm sĩ sao? Đại kiếm sĩ? Chu Thiên Chỉ cùng Lâm Kỳ liếc nhau một cái, liên tưởng đến Vương Đình ở tới trên đường đánh bại Vương Đô Tam tiểu danh kiếm một trong Thường Định Phong một màn, hai người trên mặt đồng thời nở một nụ cười, ta nghĩ, bằng Vương Đình tu vi, đừng nói là đánh bại một vị đại kiếm sĩ, coi như là một vị điên phong đại kiếm sĩ, sợ hãi cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Sư tôn có điều không biết, trên đường tới thượng, Vương Đình tiểu từng cùng chúng ta Vương Đô tiếng tăm lừng lây Tam tiểu danh kiếm một trong Thường Định Phong giao thủ, hơn nữa đưa nhất cử đánh bại Tam tiểu danh kiếm. Hắn lại đánh bại Vương Đô Tam tiểu danh kiếm. Những lời này, để Phương Thiên Hoa cũng là hơi kinh hãi, sau một lát, hắn thật giống như hiểu cái gì, sắc mặt của hắn nhưng là hơi đổi, ngươi là nói, hắn đánh bại chính là Tam tiểu danh kiếm một trong Thường Định Phong. Thường gia Thường Định Phong. Ăn mừng kiêu ngạo tiểu hồng xài tấn chức trưởng môn. Đồng dạng tên quá dài, tiêu đề viết không dưới. Cảm tạ kiêu ngạo tiểu hồng xài ủng hộ. Chương 05. Ra hơn. Khắc 12 điểm tới tới. Mời mọi người làm quyển sách quăng ra này mới ra lọ phiếu để cử sao? Chương 100, Ngọc Huyền kiếm sĩ đoàn, chính là Thường Định Phong. Chu Thiên Trì thật giống như không có nhìn ra sư tôn sắc mặt biến hóa, trong thần sắc mơ hồ có chút vui vẻ nói, Vương Đình hiện tại tuy nhiên cao giai kiếm sĩ, cũng đã đánh bại thân là đại kiếm sĩ điên phong tam tiểu danh kiếm, hiện tại tiểu tu vi mà nói, sợ là gần với tạp ở chuyển kỳ kiếm sĩ cánh cửa thượng liệt đông dương, lần này đi trước thần tuyển kiếm sĩ học viện tiến tu đào tạo sâu, sau khi trở về, chỉ sợ không thể thành tựu chuyển kỳ kiếm sĩ, ngày sau cũng tuyệt đối không phải là một vị bình thường kiếm thuật đại sư có thể bằng được, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Phương Thiên Hoa khẽ gật đầu, ánh mắt ở Vương Đình cùng Doãn Tuyết trên người đánh giá một cái, cuối cùng đối với cái kia thiếu phụ nói, ngươi trước mang theo hai vị này khách nhân đi sương phòng nghỉ ngơi một chút sao? Dạ. Thiếu phụ cung kính gật đầu, hướng về phía Vương Đình, Doãn Tuyết hư tay mở dẫn, hai vị, mời đi theo ta. Vương Đình cũng không có nói gì, gật đầu sau khi, theo sau nữ tử này hướng đãi khách viện phương hướng đi, rất nhanh đã ra khỏi viện. Thấy sư tôn rõ ràng cho thấy vì chi mở Vương Đình mới nói ra những lời kia, Lâm Kỳ cùng Chu Thiên Chỉ trong lúc nhất thời cảm thấy chuyện có điều. Tại sao vậy, sư tôn? Các ngươi tại sao lại cùng Tam tiểu danh kiếm một trong Thường Định Phong nhào đứng lên? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đem chuyện nói rõ ràng, không nên dò quá bất kỳ chi tiết. Phương Thiên Hoa thần sắc nghiêm túc, hồn nhiên không có bất kỳ lúc trước dễ dàng an nhàn. Cụ thể như thế nào, ta cũng không biết, tuy nhiên chân chính mâu thuẫn có thể đến từ chính Thường Định Phong đệ tử, Thường Nhạc, căn cứ ngôn ngữ của bọn hắn thôi chắc, phải là ở trước đó không lâu thần điện nhiệm vụ trong quá trình, Vương Đình từ Thường Nhạc trên tay đoạt được một số bảo vật. Hơn nữa chém xuống Thường Nhạc một đoạn cánh tay, Thường Định Phong vi đệ chút, cho nên Thường Nhạc cánh tay lại là bị kia Vương Đình chém xuống. Phải là, đối với kiếm thuật tu luyện giả mà nói, chém nhân thủ cánh tay, bằng hủy người tiền trình, làm cho người ta sống không bằng chết, thù này sâu, không đội trời chung. Thấy Phương Thiên Hoa sắc mặt càng phát ra khó coi xuống tới, Lâm Kỳ vội vàng truy vấn, sư tôn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phương Thiên Hoa nhìn Lâm Kỳ một cái, do dự chỉ chốc lát, cuối cùng thở dài một tiếng, Kỳ Nhi, chuyện này, ta xem cứ như vậy coi như hết, cái này Vương Đình có thể đánh bại Tam tiểu danh kiếm một trong Thường Định Phong, đúng là một vị chân chính nhân vật thiên tài, các ngươi nói ngày khác sau khi có thể đột phá đến kiếm thuật đại sư cảnh giới, ta không có chút nào hoài nghi, nhưng là cái này Vương Đình cùng Thường Nhạc có lớn như thế cửu hận, Thường Nhạc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Thường Nhạc huynh trưởng Thường Định Phong lại là Thường gia người nối nghiệp. Phương Thiên Hoa lời còn chưa nói hết, Lâm Kỳ giọng nói cũng có chút kích động phản bác nói, sư tôn, ngài nói gì vậy, chuyện này đã hoàn toàn xử lý thỏa đáng, vì sao hiện tại lại sinh ra lần này biến cố, kể từ đó chúng ta chẳng phải là bằng hoàn toàn thất tín với người? Tam sư đệ, làm sao ngươi cùng sư tôn nói chuyện? Chu Thiên Chỉ vội vàng mở miệng khiển trách, đối với Lâm Kỳ nói chuyện giọng nói có chút bất mãn. Phương Thiên Hoa phất phất tay, cũng không có ở trong chuyện này truy cứu cái gì, mà là có chút không thể làm gì nói, chuyện này cũng không phải là ta không muốn góp phần, mà là ta như giới nhập trong đó, đừng nói có thể hay không có sức ảnh hưởng, mặc dù có, chuyện này sau khi, sợ cũng có đem Thường gia hoàn toàn đắc tội. Thường gia? Thường gia trước mắt ở vương quốc trong thế lực mặc dù thật lớn, tuy nhiên nó không dám đắc tội thân là hoàng gia kiếm sư đích sư tôn ngươi sao? Chu Thiên Chỉ cũng là châm nghĩ tới điều gì, đi theo cũng thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ chúng ta cái kia suy đoán trở thành sự thật? Bệ hạ thật sự tính toán đem Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn bồi dưỡng thành người thứ hai Thiên Huyền kiếm sĩ quân đoàn. Các ngươi nghe được tương quan tin tức. Phương Thiên Hoa nhìn Chu Thiên Trì một cái, thân thể của ta làm hoàng gia kiếm sư, rất lâu cư ngụ ở vương cung trong, tin tức tự nhiên so sánh với các ngươi linh thông nhiều lắm, nhưng thật ra, ngay từ lúc nửa tháng trước, quốc vương bệ hạ tiểu bước đầu quyết định, mạng thường ra đem Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn trở thành người thứ hai Thiên Huyền quân đoàn tới huấn luyện, sự chấp thuận bọn họ khuyết trương quân đoàn kích thước, chọn lựa nhân thủ. Chỉ bất quá, gây dựng lại người thứ hai Thiên Huyền kiếm sĩ quân đoàn, chi tiêu thật sự quá lớn. Kinh phí nhất thời hồi lâu không có biện pháp đúng chỗ, hơn nữa chúng ta vương quốc trong chỉ có một chiếc tuần không chiến hạm, không có không trung áp chế, Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn sợ là không có biện pháp đạt tới thi N Huyền kiếm sĩ quân đoàn uy lực, cho nên mệnh lệnh này mới chậm chạp không có hoàn toàn hạ đạt. Lời này vừa nói ra, đừng nói là đang ở vương đô trong hiểu rõ thế cục Chu Thiên Chỉ, mà ngay cả Lâm Kỳ cũng hiểu chuyện nghiêm trọng tính. Thiên Huyền kiếm sĩ quân đoàn, đây chính là vương quốc mạnh nhất quân đoàn, đông minh thập đại quân đoàn một trong kinh khủng tồn tại. Nay chi quân đoàn vẫn nắm giữ ở quốc vương trong tay bệ hạ. Thống soái chính là quốc vương, đối với quốc vương một người chịu trách nhiệm, chính là vương thất cuối cũng nhờ ật vô cùng lực lượng. Một khi Thường Gia Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn bị trở thành người thứ hai Thiên Huyền kiếm sĩ quân đoàn tới bồi dưỡng, Thường Gia ở vương đô danh vọng chắc chắn tấn chức đến một cái như mặt trời ban trưa trình độ, coi như là những thứ kia hùng cứ nhất phương biên cương đại tướng, vương quốc công tước, sợ là đều muốn cùng hắn ngồi ngang hàng. Này, trước đó không lâu ta đã chiếm được tin tức, Thường Gia đã cùng vương quốc lớn nhất thương hội, Liệt Nhật thương hội kết thân, Thường Gia người thừa kế Thường Định Phong, đem cưới Liệt Nhật thương hội hội trưởng Tam Nữ Nhi. Này hai thế lực lớn, từng cái đều là quái vật lớn, nhất là Liệt Nhật thương hội, chi nhánh ngân hàng trải rộng Đông Minh thập lục quốc, ở liên minh hội nghị thượng đều có hơi sức ảnh hưởng lớn, Thường Gia nhận được Liệt Nhật thương hội ủng hộ, lập tức sẽ kéo tới một số khổng lồ kinh phí, cùng vương thất kinh phí hợp lại, là có thể bổ khuyết thượng huấn luyện Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn kinh phí ghê trống, cho đến lúc này, cả vương quốc trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy thế lực lớn ra, không nữa bất kỳ tê cái nào thế lực có thể cùng Thường Gia sánh vai. Thường Gia lại cùng Liệt Nhật thương hội đám hỏi. Liệt Nhật thương hội sau lưng đứng chính là Thái Huyền đệ nhất kiếm sư, chúng ta cả Thái Huyền Vương quốc tiếp cận nhất kiếm thánh cường giả, vị này đại kiếm sư, năm đó chính là từ Thần Tuyển kiếm sĩ học viện trong ra tới tuyệt thế cường giả, mặc dù không có trở thành truyền kỳ kiếm sĩ, nhưng là một thân tu vi cực kỳ khủng bố, có hắn ở, hơn nữa Liệt Nhật thương hội lực lượng, hai người hợp lại, cùng Thường Gia huấn luyện lên Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn, đây tuyệt đối là lại một cái bình hải. Công tử ca, chỉ bất quá một cổ thế lực cường đại nhưng nắm giữ ở quốc vương bệ đã hạ thủ chung. Lâm Kỳ, Chu Thiên Trì hai người vừa nói, đồng thời hiểu chuyện nghiêm trọng tính. Khó trách mà ngay cả sư tôn của hắn, thân là thủ tịch kiếm sư Phương Thiên Hoa cũng có một loại đem muốn chịu không được loại này áp lực quy hướng. Dưới mắt biện pháp duy nhất chính là mau sớm đem Vương Đình đưa đến Thần Tuyển kiếm sĩ học viện, đến rồi Thần Tuyển kiếm sĩ học viện, coi như là Thường Gia có thiên đại khả năng, cũng không có biện pháp can thiệp cái này học viện vận chuyển. Chỉ sợ, những người đó chưa chắc sẽ cho chúng ta thời gian này a. Chu Thiên Chỉ khẽ nhíu mày. Bọn họ có thể nghĩ tới đây một điểm, Thường Gia người, không thể nào không nghĩ tới cái này mấu chốt. Ngay khi ba người thần sắc mặt nghiêm trọng, suy nghĩ chuyện này có hay không có giải quyết phương pháp, một vị thị vệ nhưng nhanh chóng từ bên ngoài viện chạy đi vào, nhỏ giọng hồi báo nói: "Bất hảo, lao ra, Vạn Tụ Phong đội trưởng cùng Hải Thanh bộ trưởng nhóm người đã đi tới chúng ta viện ngoài, nói lao ra ngài cái này viện chứa chấp một cái đánh chết vương quốc bá tước, tử tước đắc tội phạm, hy vọng lao ra có thể phối hợp để cho bọn họ đi vào lục soát." Làm say vẫn giai nhân cầu phúc. Chúc sớm ngày khang phục. Chương 101: Khó khăn. Vạn Tụ Phong. Hải Thanh. Tới, không nghĩ tới Thường Gia động tác nhanh như vậy. Chu Thiên Chỉ cùng Lâm Kỳ hai người liếc nhau một cái, cùng thấy được đối phương trong mắt hoảng sợ. Chúng ta không phải là vừa mới đụng phải quá Vạn Tụ Phong không? Trước đó không lâu, còn may mà Vạn Tụ Phong chúng ta mới có thể từ Thường Định Phong thủ hạ bình yên rời đi. Giờ phút này Vạn Tụ Phong hắn, đây là đang chính diện vẽ mặt ta. Phương Thiên Hoa trong mắt cũng hiện ra một tia vẻ giận dữ. Thường Gia lại đem áp lực gây đến ta vị kia láo hưu trên đầu. Vạn Tụ Phong mới vừa rồi giúp các ngươi, hiện tại hắn lại khiến cho Vạn Tụ Phong đem cái kia Vương Đình bắt đi. Này là hoàn toàn không đem chúng ta để vào trong mắt. Cái này Thường Gia bây giờ còn không có được thế, cũng đã cản rỡ đến nơi này chờ trình độ, một gia tộc người thừa kế lại cũng dám cùng ta đây vị hoàng gia kiếm sư gọi nhịp, ngày sau thật sự được thế kia còn phải, quả thực là buồn cười. Sư tôn, chuyện này dính dấp thật giống như không chỉ một cái Thường Gia đơn giản như vậy a. Phương Thiên Hoa phía sau cái kia hai mươi mấy tuổi cô gái nhỏ giọng vừa nói, cùng Vạn Tụ Phong cùng đi lại không phải là Thường Gia người, mà là Hải Thanh, Hải Gia người. Thường Gia hiện tại không có được thế, tự lực ảnh hưởng mà nói, mặc dù vượt qua đại đa số bá tước cấp quý tộc khác, có thể cũng chỉ có thể đủ ở nơi này vòng tròn trong giễu võ dương oai, nhưng là Hải Gia bất đồng, có được Hải Đốn hầu tức chấn giữ Hải Gia, tuyệt đối là một cái uy tín lâu năm đại gia tộc. Giờ phút này cùng Vạn Tụ Phong tới Hải Thanh, mặc dù chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng là từ mặt bên đã có thể đoán được Hải Gia đối với chuyện này chuyện thái độ. Vương Đình lúc trước đánh chết Hải Nặc Bá tức gia thần Lý Mục, lại giết Hải Gia một cái đại kiếm sĩ cấp bậc chính là thị vệ đội trưởng, chuyện này Hải Gia nhất định sẽ cân nhắc một cái phương thức xử lý. Như lúc trước mấy phen sau khi thất bại, Hải Gia nói không chừng để lại vứt bỏ đối phó Vương Đình, nhưng là hiện tại Thường Gia đã dính dấp tiến vào, hơn nữa Thường Gia người thừa kế quyết tâm tư sẽ đối giao Vương Đình, có cơ hội giao hảo như vậy một cái mềm rủ xuống bay lên, lập tức có thể như mặt trời ban trưa mới phát cao nhất gia tộc, Hải Gia người tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chu Thiên Chỉ vừa nói, cái này Vương Đình, thật đúng là rất có gây chuyện a. Phương Thiên Hoa trong miệng thở dài một tiếng, ngụ ý đối với Vương Đình mơ hồ đã có chút bất mãn. Sư tôn, Lâm Kỳ trong lòng khẽ run lên, lúc này như là sư tôn của hắn buông tay không hề nữa phản ứng chuyện này, kia kế tiếp. Phương Thiên Hoa nhìn Lâm Kỳ một cái, cuối cùng là có chút nhẫn không dưới tâm, đạm một tiếng, ta đi ra trước xem một chút sao, Hải gia, Thường gia cùng đi thì đã có sao, nơi này cuối cùng là ta ở lại biệt viện, bọn họ chẳng lẽ còn dám có lá gan này đi vào lục soát người không được. Đang khi nói chuyện, hắn đã ở mấy vị đệ tử cùng đi, hướng bên ngoài viện đi. Chu Thiên Chỉ, Lâm Kỳ hai người liếc nhau một cái, cũng là hơi có chút bất đắc dĩ, chẳng ai ngờ rằng, chuyện hội diễn lần đến loại trình độ này. Vương Đình âm thầm ám sát Công Tôn Kiến Nghiệp, không có để lại chứng cứ gì, không có bị nắm có sẵn, theo lý thuyết, bằng Phương Thiên Hoa ở vương quốc lực ảnh hưởng, vẫn là có thể đem chuyện này đè xuống, ai cũng sẽ không vì một cái đã tử vong bá tước cùng một cái thất thế gia tộc mà phí nhiều công sức. Nhưng là hiện tại, Thường gia cùng Hải gia tựa hồ quyết tâm tư sẽ đối giao Vương Đình, chuyện này lại vừa vặn trở thành bọn họ công kích lấy cớ, hơn nữa hết lần này tới lần khác, đối phương đi chính là tránh quy trình tự, mà Vương Đình quả thật lại là giết chết Công Tôn Kiến Nghiệp hung thủ. Người thiếu niên, cuối cùng là trẻ tuổi khí thịnh. Phương Thiên Hoa một vị khác đệ tử trong miệng vừa nói, cùng Chu Thiên Chỉ, Lâm Kỳ cùng nhau ra khỏi sân, hướng viện ngoài đi. Bên ngoài viện, lúc trước vẫn cùng Vương Đình nhóm người từng có gặp mặt một lần, trợ giúp hắn giải vây trôi qua Vạn Tụ Phong, dẫn theo 80 tới vị thành vệ quân hảo thủ ở bên ngoài viện chờ trực, cũng không có đem viện vòng vây hoặc là bày biện ra cái gì vô lễ cử động. Giờ phút này hắn sắc mặt mơ hồ có chút khó coi, vừa có chút tức giận, cũng có một số không cam lòng, nhưng là mặt đối với mình người lãnh đạo trực tiếp Hải Thanh, loại này tức giận cũng không cam lòng, tuy nhiên cũng chỉ có thể đủ áp ở trong lòng, không dám chút nào biểu lộ ra. Phương đại sư, Phương đại nhân. Thấy Phương Thiên Hoa từ giữa sân đi ra, Hải Thanh, Vạn Tụ Phong hai người đồng thời khẽ chắp tay hành lễ. Một lần nữa thấy Chu Thiên Chỉ, Vạn Tụ Phong sắc mặt không khỏi càng thêm khó xử. Chức trách chỗ ở, hắn nhưng cũng là không thể làm gì. Hai vị đây là như vậy. Vạn Tụ Phong cứng ngắc lấy ra đầu nói, ở học viện thành phát sinh quá cùng nhau ác tính án giết người, Công Tôn gia tộc Công Tôn Phương Vũ tử tức cùng Công Tôn Kiến Nghiệp ba tước, toàn bộ bị hung thú tàn nhẫn sát hại, chuyện này đã khiến cho tương quan ngành độ cao coi trọng. Trước đó không lâu chúng ta nhận được tin tức, nói cái kia hung thủ giết người tiểu nút Phương Thiên Hoa đại nhân viện trong, không biết tin tức, không biết Vạn Tụ Phong đội trưởng đâu có lấy được tin tức. Cái này, Vạn Tụ Phong không nghĩ tới như thế nào mở miệng, bên cạnh hắn Hải Thanh đã mỉm cười vừa nói, có thể là tuyên báo lầm, bằng Phương Thiên Hoa đại nhân thân phận, làm sao có thể chứa chấp loại này hung thủ giết người đi. Hơn nữa hay là loại này dám giết quý tộc tự do kiếm sĩ, quốc vương bệ hạ đối với cái này loại không tuân thủ pháp luật và kỷ luật bất tuân quý tộc tự do kiếm sĩ từ trước đến giờ đều là đau sâu ác tuyệt. Thân là Hoàng thất kiếm sư Phương Thiên Hoa đại nhân nên so với chúng ta càng thêm hiểu điểm này, vì vậy chúng ta cũng là tới xác nhận hạ xuống. Bây giờ nhìn lại, cái kia hung thủ hiển nhiên không có ở đây Phương Thiên Hoa đại nhân viện. Bức bách, này hoàn toàn là giấu giếm uy hiếp bức bách. Dĩ nhiên, Phương Thiên Hoa phảng phất căn bản không biết hung thủ là chỉ người phương nào giống nhau, hờ hững nói, ta tin tưởng, của ta viện trong cũng không có gì sát hại quý tộc hung thủ tồn tại. Nói như vậy, chúng ta đây tiểu quấy rầy, cáo tử. Hải Thanh nói xong, căn bản cũng không có nữa ở chỗ này ở lâu, rất nhanh đã mang theo Vạn Tụ Phong thu đội. Chỉ chốc lát sau, hơn 80 vị thành vệ quân đã đi sạch sẽ, chỉ để lại không ít nơi xa đi ngang qua người đi đường, có chút kinh nghi bất định hướng cái phương hướng này đánh giá. Sư tôn, đi vào hơn nữa. Phương Thiên Hoa sắc mặt có chút âm trầm, trên thực tế, hắn mơ hồ đã hiểu tính toán của đối phương. Chu Thiên Chỉ cùng Lâm Kỳ hai người liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Xong, bọn họ vừa trở lại nội viện, còn chưa kịp uống một ngụm trà, thở một cái hạ người đã lần nữa bẩm báo, lao ra, Thường Tiến ba tước đại nhân lần lượt kết giao lễ tiếp, trước tới bái phóng lao ra. Thường Tiến, cái tên này để ở chàng mấy người sắc mặt đồng thời trầm xuống. Thường Tiến mặc dù không phải là Thường gia tộc trưởng, không phải là Thường gia chân chính người chủ sự, cũng tuyệt đối coi như là Thường gia cự đầu một trong, điểm này chỉ có từ cái kia bá tước tôn quý thân phận cũng có thể thấy được một hai. Dưới mắt ở Phương Thiên Hoa cùng Thường gia mâu thuẫn dần dần nổi bật thời khắc, Thường Tiến lại trước tới bái phóng Phương Thiên Hoa, có thể thấy được tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì, mà hết lần này tới lần khác hai người đều là bá tước, hắn cũng không nên đem đối phương cự chi môn ngoài, nếu không đó chính là hoàn toàn vạch mặt. Sư tôn, Phương Thiên Hoa phất phất tay, bản thân ta muốn xem bọn hắn rốt cuộc nghĩ đùa bỡn những thủ đoạn gì, để cho bọn họ vào đi. Chương 102, thế cục nghịch chuyển. Dạ. Hạ nhân đáp một tiếng, rất nhanh đã làm theo đi. Chỉ chốc lát sau, một cái nhìn qua 30-40 tới tuổi, trên người tràn đầy một loại thiết huyết quân nhân khí tức trung niên nam tử từ bên ngoài viện bị dẫn đi vào, vừa thấy được Phương Thiên Hoa, lập tức cười ha ha nói, "Phương Thiên Hoa kiếm sư, tại hạ không mời mà tới, mong rằng Phương Thiên Hoa kiếm sư không lấy làm phiền lòng a." Các ngươi thường ra trước mắt nhưng là quốc vương bệ hạ trước mắt người tâm phúc, mà Thường Tiến ba tức lại là Thường gia tam đại cự đầu một trong, có thể tới phủ đệ của ta thượng làm khách, kia là vinh hạnh của ta. Phương Thiên Hoa không mặn không nhạt đáp lại nói, vị này chính là Phương Thiên Hoa kiếm sư mấy vị đệ tử sao? Ân, này một vị nhìn không quen mặt, để cho ta tới đoán một cái, nên là vị nào ở Huyền Trọng cao cấp kiếm sĩ học viện đảm nhiệm dạy Lâm Kỳ các hạ sao? Thường Tiến ánh mắt ở Chu Thiên Chỉ mấy trên thân người đánh giá một phen, cuối cùng rơi xuống Lâm Kỳ trên người, âm thầm để lộ ra tới ý tứ, chính là hắn đã đem những người này lai lịch toàn bộ nghe xong rõ ràng. Không sai, đây chính là ta kia không nên thân đệ tử. Phương Thiên Hoa nói xong, đã có những mất đi trước mắt người này Chu Toàn đi xuống kiên nhẫn, không biết Thường Tiến bá tức trước tới bái phóng, có chuyện gì quan trọng. Ha ha, Phương Thiên Hoa kiếm sư quả nhiên khoái nhân khoái ngữ, hào khí căn vân, ta đây tiểu nói thẳng, là như vậy, chúng ta Thường gia có một vị thiên tài kiếm sĩ, tuổi còn trẻ, trước mắt đã tu luyện tới cao giai kiếm sĩ giai đoạn, hơn nữa, có không kém hơn đại kiếm sĩ cấp bậc chính là lực chiến đấu, bực này thiên phú, hoàn toàn có tư cách đi trước Thần Tuyển kiếm sĩ học viện đào tạo sâu, chẳng qua là, chúng ta Thường gia dù sao chỉ là một tiểu gia tộc, cũng không có để cử đệ tử đi trước Thần Tuyển kiếm sĩ học viện tư chất cách, vì vậy cố ý trước tới bái phóng Phương Thiên Hoa kiếm sư, hy vọng có thể nhận được Phương Thiên Hoa kiếm sư đề cử, ủng hộ, sau khi chuyện thành công, chúng ta Thường gia tất nhiên vô cùng cảm kích. Nói đến đây, Thường Tiến giọng nói mỉm cười nói bỗng nhiên, bên khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt nụ cười, không biết Phương Thiên Hoa kiếm sư ý nghĩ như thế nào. Ý nghĩ như thế nào? Lời này vừa nói ra, Phương Thiên Hoa sắc mặt rõ ràng trở nên lạnh lùng xuống. Đây là trần truồng bức bách. Thường gia làm như vậy, chẳng khác nào là ở hướng Phương Thiên Hoa hạ tối hậu thư, bức bách hắn làm ra cuối cùng lựa chọn. Bằng Thường gia tin tức con đường không thể nào đánh nghe không hiểu, hắn Phương Thiên Hoa đã tính toán đề cử Vương Đình, đi trước Thần Tuyển kiếm sĩ học viện tiến tu, đã đem cái này đề cử danh sách đồng ý cho Vương Đình, nhưng là giờ khắc này, Thường gia người nhưng phảng phất căn bản không biết tin tức kia giống như, đưa ra muốn cho hắn hỗ trợ, đề cử bọn họ Thường gia một cái văn bối. Này không thể nghi ngờ chính là muốn để hắn Phương Thiên Hoa cuối cùng đứng thành hàng. Là lựa chọn cùng Thường gia làm đối với, tiếp tục giữ được Vương Đình, hay là bán bọn họ Thường gia một cái nhân tình, cùng bọn họ Thường gia giao hảo, hai người chỉ có thể đủ lựa chọn thứ nhất. Nếu là Phương Thiên Hoa bảo vệ Vương Đình, trên thể diện tự nhiên là dễ nhìn rất nhiều, uy vũ bất khuất, nhưng là cứ như vậy chẳng khác nào hoàn toàn đem Thường gia đắc tội, bằng Thường gia trước mắt ở Vương Đô chung như mặt trời ban trưa thế cục, ngày sau nếu là sẽ đối giao hắn như vậy một cái hoàng gia kiếm sư lời nói, tuyệt đối không phải là cái gì việc khó. Dù sao, ở quốc vương bệ hạ trong suy nghĩ, người thứ hai Thiên Huyền quân đoàn vị trí, thật ra nếu so với một cái hoàng gia kiếm sư lớn hơn nhiều lắm. Về phần lựa chọn hướng Thường gia thỏa hiệp. Vậy hắn Phương Thiên Hoa thể diện, ngày sau vẫn hướng đâu có đặt? Cả Vương Đô kiếm thuật đại sư cũng sẽ lấy chuyện này tới chê cười chính hắn. Phương Thiên Hoa đại sư cũng không cần vội và trả lời chắc chắn ta, trước mắt khoảng cách Thần Tuyển kiếm sĩ học viện khảo hạch nhân viên chân chính đến, còn nữa 10 thời gian một ngày, chỉ hy vọng ở nơi này 10 thời gian một ngày trong, Phương Thiên Hoa đại sư có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Thường Tiến nói xong, đứng lên, hướng về phía Phương Thiên Hoa lễ phép tính thi lễ một cái nói, chuyện đã xong, chúng ta trước hết được cáo tử. Không tiễn. Phương Thiên Hoa giọng nói lạnh như băng vừa nói, hồn nhiên không có bất kỳ nhiệt tình. Đối với lần này, Thường Tiến cũng lơ đễnh, trực tiếp xoay người hướng bên ngoài phòng khách mà đi, tuy nhiên, khi hắn mau muốn đi ra phòng khách, thân hình lại đột nhiên ngừng lại, phảng phất nghĩ tới điều gì, nói: "Được, Phương Thiên Hoa đại sư, lần này chúng ta Ngọc Huyền quân đoàn chọn lựa trung đội trưởng, nhưng là xuất hiện không ít trẻ tuổi tuấn kiệt, trong đó một vị trẻ tuổi tuấn kiệt, biểu hiện cực kỳ nổi tiếng, không tới 30 tuổi, lại đã tu luyện tới đại kiếm sĩ điên phong, ngày sau nói không chừng có hy vọng đánh sâu vào đến kiếm thuật đại sư cảnh giới, vị này trẻ tuổi tuấn kiệt, tự xưng là xuống dốc gia tộc Khải Nhĩ gia tộc người thừa kế, chúng ta Thường gia ở Vương Đô đáy cuối cùng mỏng một số." Lại không có nghe đã nói ra tục này, vì vậy muốn hướng Phương Thiên Hoa đại sư nghe hạ xuống, Vương Đô trong rốt cuộc có hay không như vậy một gia tộc. Nếu như không có, cái tiểu tử này ở nơi này mấu chốt tính thời khắc lẫn vào chúng ta Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn, chính là giáp tâm bất lương, làm nơi cực hình. Dù sao chúng ta Ngọc Huyền quân đoàn sĩ quan lựa chọn quan hệ trọng đại, ta phải bảo đảm bọn họ thân phận trong sạch mới là Khải Nhĩ gia tộc. Cái tên này vừa nói ra khỏi miệng, không chỉ là Phương Thiên Hoa, mà ngay cả Chu Thiên Chỉ, Lâm Kỳ sắc mặt cũng nhịn không được phát sinh biến hóa, nhất là Chu Thiên Chỉ. Trong mắt lại càng bắn tán loạn ra một loại khắc cốt minh tâm cửu hận. Khải Nhĩ gia tộc chính là cùng Phương Thiên Hoa đại đệ tử so kiếm, đánh chết Phương Thiên Hoa đại đệ tử gia tộc kia, sau lại Phương Thiên Hoa mặc dù ngầm hạ thủ đoạn, đem gia tộc này cao thủ cơ hồ toàn bộ giết chết, nhưng đối phương bối cảnh đồng dạng không đơn giản, cuối cùng vì thị hiểm, Phương Thiên Hoa phải nộp ra tam đệ tử của mình Lâm Kỳ tiến lên gánh tội thay, cho nên thì Lâm Kỳ bị đuổi ra Vương Đô đi trước huyền trọng cao cấp kiếm sĩ học viện đảm nhiệm dạy, bị gián tiếp giam lỏng một màn kia. Hiện tại Khải Nhĩ gia tộc, mặc dù đã không lớn bằng lúc trước, nhưng là vẫn có không kém thế lực. Trong tộc có hai người tử tức ở chống đỡ, ở Vương Đô chung mặc dù chỉ là một tiểu gia tộc, cũng tuyệt đối không phải là không có tiếng tăm gì, không người nào biết được, Thường Tiến nói như vậy, hoàn toàn là ở gõ hắn. Một khi hắn thật sự quyết tâm tư tưởng muốn bảo vệ Vương Đình, Thường gia hoàn toàn có thể mượn chuyện này làm khó dễ, đem trước kia nợ cũng hoàn toàn nhảy ra, cho đến lúc này, đừng nói là hắn Phương Thiên Hoa có thể hay không giữ được Vương Đình, coi như là hắn cái này hoàng gia kiếm sư vị trí vẫn có thể hay không ngồi xuống cũng rất thành vấn đề. Thường Tiến tựa hồ rất hài lòng Phương Thiên Hoa nhóm người sắc mặt biến hóa, mang trên mặt một tia như có như không nụ cười, chư vị không nói lời nào, chẳng lẽ cũng không có nghe nói qua gia tộc này. Đã như vậy, ta đây phải đi đem cái kia giả tiểu tử cho xử lý, chúng ta đã nhận được bệ hạ mật chỉ, bắt đầu chọn lựa các đại quân đội tinh nhuệ sĩ binh, khuyết trương Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn, lúc này tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm, Phương Thiên Hoa đại sư, ngươi nói đúng không? Đây là tự nhiên, loại này không rõ lai lịch hạ người, tự nhiên giết. Phương Thiên Hoa có chút mặt không chút thay đổi đáp lời. Lúc này hắn đã hiểu, cùng Thường gia trận này giao phong, cuối cùng, hắn đã bị đối phương bại hoàn toàn. Ha ha, nhận được Phương Thiên Hoa đại sư ủng hộ chúng ta cứ yên tâm nhiều, ta đây tiểu cáo tử. Thường Tiến nói xong, xoay người tính toán rời đi. Thường Tiến ba tước. Ân. Thường Tiến tính toán rời đi, thân hình mỉm cười nói bỗng nhiên. Như lời ngươi nói đề nghị kia, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ. Nghe được Phương Thiên Hoa những lời này, Thường Tiến trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, vậy thì không thể tốt hơn, Phương Thiên Hoa đại sư, chúng ta đang đợi ngài tin tức tốt. Rốt cuộc vẫn có thể hay không phong hồi lộ chuyện? Sắp công bố. Cảm tạ thư hữu tinh không vật ngữ khen thưởng, buổi tối đem làm vật ngữ ra hơn. Chương 104, trọng kiếm. Minh Nhật tiểu điếm. Minh Nhật thương hành trải rộng ở Vương Đô từng cái thành thị phân khu đại hình liên tỏa sản nghiệp một trong. Bởi vì khoảng cách ra khỏi thành phương hướng gần, lại bởi vì tên tương đối nhìn quen mắt, Vương Đình liền ở cái địa phương này gần đây ở xuống. Một buổi tối thời gian, rất nhanh tiểu đã qua. Mặc dù ngày đó xảy ra một ít chuyện, nhưng là cái này ban đêm cũng không có đối với Vương Đình tạo thành cái gì không nhiễu. Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện, mặc dù tràn đầy đủ loại truyền kỳ, chính là kiếm thuật tu luyện giả trong suy nghĩ thánh địa, để hắn hơi bị hướng tới, nhưng là đi trước Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện cũng không phải là nhập học khảo hạch một cái biện pháp. Bất kỳ kiếm sĩ chỉ cần có thể tấn chức làm truyền kỳ kiếm sĩ, đều muốn thu Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện muốn mời, đi trước Thần Tuyển Kiếm Sĩ Học Viện đảm nhiệm dạy, khi đó thân phận địa vị so sánh với một vị bình thường học viên sắp sửa cao nhiều lắm. Đông đông đông, một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa, Cát Đức đang chuẩn bị đi xuống dùng bữa ăn sáng Vương Đình. Là Doãn Tuyết. Đạo sư, chúng ta có thể có phiền toái. Ân. Vương Đình tâm niệm hơi động một chút, đi tới bên cửa sổ, đem một chất cửa sổ đẩy ra một góc. Chỉ thấy cách đó không xa khách phòng viện trong, đang có không ít đang mặc khôi giáp tinh nhuệ võ giả từ bốn phương tám hướng vây quanh tới đây, rất nhanh đã chiếm cứ viện sở hữu lối ra yếu đạo, mỗi mấy vị võ giả cũng từ một vị chính thức kiếm sĩ dẫn dắt, chợt nhìn dưới, này một người sợ là không hề hạ hơn trăm người. Kia cái dấu hiệu là Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn. Thường ra. Vương Đình đưa tay thượng đồ thoáng thu thập hạ xuống, trực tiếp tướng môn đẩy ra, cùng Doãn Tuyết hội hợp. Nhìn bộ dáng, cái này Thường ra, lại là không dứt. Vương Đình hờ hững vừa nói. Doãn Tuyết trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói, ta nhưng bằng đánh chết một vị kiếm thuật đại sư. Thường ra không phải là công tôn gia tộc, Thường ra chấp trưởng Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn, chỉ một là kiếm thuật đại sư cấp cao thủ thì ba người, hơn nữa, cả gia tộc trung kiếm sĩ cấp cao thủ, hàng trăm hàng ngàn, đến không hết, đại kiếm sĩ cấp cao thủ cũng có mấy chục, chúng ta bây giờ không thể cùng bọn họ chính diện va chạm. Kia, va chạm không được cả Thường ra, nhưng là trước mắt những thứ này kiếm sĩ không. Vương Đình trong mắt mang theo một tia lạnh lùng sắc cơ, Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn là Thái Huyền Vương quốc hoàng thất kiếm sĩ quân đoàn, mà không phải Thường gia quân đoàn, dưới mắt Thường gia điều động Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn người đối phó ta, thuộc về quan báo tư thủ, một khi những thứ này kiếm sĩ tổn thất thảm trọng, chúng ta đây chẳng khác nào hoàn toàn đắc tội vương thất. Ta quan tâm sao? Không nghi ngờ chút nào. Giết sạch bọn họ. Nói vừa xong, Vương Đình trực tiếp đem cửa sổ đẩy ra, thân hình một túng, đã từ cửa sổ bay vào xuống, ở phía sau hắn, mang theo màu bạc mặt nạ, bạch y bồng bềnh Doãn Tuyết, theo sát phía sau, hai người một trước một sau, vương vàng đã rơi vào phía ngoài viện trong. Ở chỗ này, chính là chỗ này hai người. Mau, bắt lại bọn họ. Thấy Vương Đình, Doãn Tuyết hai người đột nhiên xuất hiện, những thứ này đang định đem trọn viện, lầu các bao quanh vòng vây kiếm sĩ, các vũ giả, trong miệng đồng thời hét lớn, nhanh chóng hướng hai người xông tới, bên vòng vây, bên ba người một tổ tạo thành chiến trận, phối hợp với nhau, nguyên vẹn hiện ra tốt đẹp chính là quân sự tổ chức. Vương Đình, nương theo lấy một tiếng tràn đầy cừu hận hét lớn, một đạo thân ảnh từ viện trong đi ra. Không phải là người khác, chính là Thường Nhạc. Mà ở bên cạnh hắn, cho hộ giá hộ tống, chính là trước đó không lâu Vương Đình bại tướng dưới tay, Vương Đô Tam tiểu danh kiếm một trong Thường Định Phong. Ha ha ha, Vương Đình, hiện tại, ngươi núi rửa cũng đem ngươi từ bỏ, giữ không được ngươi, bản thân ta muốn nhìn, hôm nay, ngươi vẫn dựa vào cái gì bay ra của ta Ngũ Chỉ Sơn, lại cùng ta Thường Nhạc làm đối với, này đúng là trong đời ngươi sợ làm được sai lầm nhất một cái quyết định. Nhìn bị binh lính của mình bao quanh vòng vây ở chính giữa Vương Đình, Thường Nhạc trong mắt bắn ra khắc cốt mình tâm tử hận. Thường Định Phong giao cho ngươi. Vương Đình đạo một tiếng, trực tiếp hướng tràn đầy trả thù tính khoái ý Thường Nhạc đi tới. Ân, ngươi lại còn dám hoàn thủ, ngươi lại còn muốn hướng ta xuất thủ, không biết sống chết, hoàn toàn không biết sống chết, bắt lại hắn, mấy người các ngươi, bắt lại hắn. Thường Nhạc quát to một tiếng, ở bên cạnh hắn cách đó không xa sáu vị kiếm sĩ, trong nháy mắt đồng thời xuất thủ. Sáu người này đều là trung giai kiếm sĩ cấp cao thủ, là Thường Định Phong thân binh, trong đó cầm đầu hai người, hơn là có thêm cao giai kiếm sĩ thực lực, hơn nữa bọn họ phối hợp ăn ý, tạo thành chiến trận, sáu người đồng loạt ra tay, đủ để áp chế phần lớn đại kiếm sĩ cấp cường giả, coi như là Thường Định Phong phải nhớ đánh bại 6 người, cũng muốn tiêu hao đại lượng khí lực. Giết. 6 trong dân cư quát chói tai, trên người hiện lên ra một loại kim qua thiết mã máu tanh sắc khí, 6 kiếm đều xuất hiện, gió thổi không lọt, tạo thành một mảnh tuyệt sắc vong kiếm, nhắm Vương Đình bao phủ đi, cái loại nảy vô gian ăn ý cùng phối hợp, cơ hồ đem Vương Đình lui về phía sau góc độ hoàn toàn phong giết. Nhưng cũng chỉ là cơ hồ mà thôi. 6 người, cuối cùng không phải là một người. Lại vì ăn ý phối hợp, cũng tất nhiên tồn tại sơ hở. Những thứ này sơ hở khi hắn cửa diễn luyện hạ có lẽ đã bị ẩn nút đến rồi cực hạn, coi như là một số kiếm thuật đại sư cũng không tất nhìn ra được, nhưng là, ở Vương Đình lục giai tinh thần khắc độ, những thứ này sơ hở, gian cách, ở trước mắt của hắn hoàn toàn không chỗ nào che giấu, không có có bất kỳ kín đáo tính đang nói. Thương. Nhược sinh kiếm kiếm phong, phản phất đất bằng phẳng lóe sáng mềm mại, mang theo lạnh như băng hàn quang, từ sáu người vây công trong sùng phong liều chết ra, nương theo lấy thân hình của hắn mỉm cười nói chuyện, kiếm phong trong nháy mắt đâm, hai vị cùng hắn được một kiếm trung giai kiếm sĩ đã miệng phun máu tươi, bay ngược đi ra ngoài, tại chỗ bị chấn nát ngũ tạng lục phủ. Ngay sau đó, hắn phảng phất có biết trước năng lực, kiếm chuyển hướng, vững vàng cùng khác hai vị cao giai kiếm sĩ kiếm phong đụng đụng vào nhau, thân hình một bên, tránh ra hai vị trung giai kiếm sĩ ám sát, rồi sau đó nắm chỉ thành kiếm, nhắm ngay chính diện một vị cao giai kiếm sĩ một ngón tay điểm ra, thấu chỉ ra lực đạo tại chỗ đem vị này cao giai kiếm sĩ xương sườn điểm vỡ. Nếu không phải hắn tu luyện ngũ tạng lục phủ công phu đã có nhất định hòa hậu, này một ngón tay đã có thể đem trái tim của hắn xuyên thủng. Sáu vị vây công kiếm sĩ trong nháy mắt đã bị phế bỏ ba vị. Vô liêm sỉ, thấy thủ hạ của mình hao binh tổn tướng, Thường Định Phong trong mắt sát cơ chợt lóe. Lúc trước hắn còn muốn dựa vào những thứ này kiếm sĩ tiêu hao một phen Vương Đình thể lực, nhưng là bây giờ xem ra, nếu là hắn nữa thờ ơ, bọn thuộc hạ sợ là căn bản ngăn không được người này thế công. Thường Nhạc, ngươi lùi ra. Đang khi nói chuyện, hắn đã rút kiếm ra khỏi vỏ, lãnh run sợ kiếm phong mang theo bức nhân sát cơ, nhắm đang ở cùng khác ba vị kiếm sĩ cuốn dao Vương Đình ám sát đi. Kiếm chưa đến, cái loại này lạnh lẽo kiếm khí đã để Vương Đình toàn thân lông mang loé sáng. Phanh, ánh lửa bắn tán loạn. Giờ khắc này, Doan Tuyết xuất thủ, một thanh cự kiếm cơ hồ trống rỗng xuất hiện ở tại nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh trên tay. Cái thanh này cự kiếm căn bản là không phải là dùng cái gì đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, sử dụng chẳng qua là trên thị diện thập phần thường gặp tinh cương, không có có bất kỳ đặc sắc, không có có bất kỳ thần kỳ, duy nhất đặc điểm chính là đại, nặng, chìm. Một kiếm quét ra, phảng phất hoành tạo thiên quân, cái loại nảy khổng lồ áp bách tính lực lượng đang cùng Thường Định Phong bội kiếm va chạm trong chớp mắt, thậm chí để tay hắn tâm văng tung tóe, mà cả người hắn phảng phất bị đánh bay con muỗi giống nhau, không thể ngăn chặn hướng một bên bay rất ra ngoài. Thế nào? Sau khi hạ xuống, Thường Định Phong liên tiếp lui về phía sau 5-6 bước mới khó khăn lắm đứng vững vàng thân hình, nhìn phía kia đột nhiên xuất thủ, nắm một thanh đáng sợ cự kiếm Doan Tuyết, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chương 105, không chút lưu tình. Giết. Vương Đình trong miệng thốt ra đơn giản nhất sáng tỏ một chữ. Sau một khắc, Doan Tuyết cả người bằng không tính rất mạnh tốc độ lao ra, trôi này sức nặng tuyệt đối vượt qua 200 kg cự kiếm, ở trên tay của nàng, phảng phất một mảnh khinh phiêu phiêu vũ mao, bị đột nhiên chém ngang ra, một kiếm chém giết, kiếm phong chưa đến, cự kiếm cuốn động cái kia cổ khí lưu đã làm cho cả viện phảng phất cạo nổi lên một trận gió dữ dội, hơi hởi đi, cái loại này đập vào mặt mà đến áp bách, trầm trọng cơ hồ để ở nơi có kiếm sĩ, cao cấp võ giả, hơi bị hít thở không thông. Thình thịch, ba vị chặn lại ở trước mặt nàng, muốn ngăn cản nàng truy kích, Thường Định Phong kiếm sĩ buộc phát ra toàn bộ lực đạo, trực tiếp bị một thanh này cự kiếm một kiếm chém phi, bọn họ kia chắc chắn bảo kiếm ở nơi này trôi cự kiếm trước mặt, bị toàn bộ chém thành phân vụn, cự kiếm hơn thế không giảm từ trên người bọn họ chém giết mà qua, tại chỗ đem ba người chém thành hai khúc. Hưu, kiếm phong một vũ. Chôi này bất kỳ cao cấp võ giả nhìn cũng sẽ cảm thấy áp lực khổng lồ cự kiếm, ở Doan Tuyết trong tay lại bị kéo ra một cái kiếm hoa, quét ngang ra, hai vị xông lên muốn ngầm hạ đánh lén trung giai kiếm sĩ lần nữa bị tại chỗ đánh chết. Đánh chết. Đúng vậy, đánh chết. Hai vị này trung giai kiếm sĩ ở Doan Tuyết một kiếm kia chém giết mà đến, tiểu dơ kiếm ngăn cản cự kiếm chém giết phong mang, nhưng là, ẩn chứa ở cự kiếm thượng lực lượng thực sự quá khổng lồ đến căn bản là không là bọn hắn có thể thừa nhận, bọn họ kia vượt qua đương bộ kiếm, trực tiếp cùng cự kiếm cùng nhau chém giết đến trên người của bọn họ. Chỉ sợ có bảo kiếm ngăn cản không để cho bọn họ bị tại chỗ chém eo, có thể ẩn chứa ở cự kiếm thượng lực lượng, vẫn đem bên trong cơ thể của bọn họ ngũ tạng lục phủ chấn thành phấn vụn. Hoành Tạo Thiên Quân, mấy kiếm chém giết, tính chất không tính tuyệt hảo cự kiếm thượng đã xuất hiện mấy người lỗ hổng, nhưng là đây đối với cự kiếm kia hai thước trường, 30 phân chiều rộng thân kiếm mà nói, hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục, giống như voi bị con muỗi đinh một ngụm giống nhau, căn bản không cách nào suy giảm tới căn bản. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Huyết nhục bay ngang. Kiếm phong sở tới, ba người né tránh chậm một số kiếm sĩ, võ giả lần nữa bị tại chỗ chém chém eo, chết không toàn thây. Ở nơi này trôi cự kiếm trước mặt, vô luận cao cấp võ giả, chính thức kiếm sĩ, trung giai kiếm sĩ, cao giai kiếm sĩ, toàn bộ đều là đụng sẽ chết đụng tới tiểu đả thương. Mấy kiếm huy vũ xuống tới, những thứ này đem Vương Đình, Doãn Tuyết hai người bao quanh vòng vây ở chứa nhiều kiếm sĩ, cao cấp võ giả, trong lòng lại đồng thời dâng lên thấy lạnh cả người, khí thế cùng lúc trước vòng vây viện lúc so sánh mới, hoàn toàn xuống dốc không phanh. Này, đây là quái vật sao? Nhìn kiếm phong sợ tới, không người dám ngăn chặn Doãn Tuyết, Thường Định Phong trong mắt tràn đầy không thể tin được. Một nữ tử lại nắm một thanh so sánh với nàng còn cao hơn nữa ra một đoạn cự kiếm ở trong đám người sở hướng bên nghệ, cái kia cho rằng làm kiêu ngạo tinh nhuệ võ giả, tinh nhuệ kiếm sĩ, ở đối phương trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng dư âm, chiến trận cũng tốt, phối hợp cũng được, đối phương căn bản mặc kệ có, một kiếm chém giết quá khứ, kiếm phong sở tới, hết thể ngăn cản hết thể mai một. Dốc hết sức rơi xuống 10 có. Bằng vào chuôi này Vương Đình cố ý làm nàng đúc ra tới cự kiếm, Doãn Tuyết đã đem dốc hết sức rơi xuống 10 có uy năng phát huy đến rồi cực hạn. Đây không phải là tên tiểu tử kia thị nữ bên người sao? Một cái thị nữ lại có bực này thực lực. Thường Nhạc trong miệng kinh hô, nhìn Doãn Tuyết lại bằng vào một người lực lượng, chính diện sẽ rách bọn hắn từ hơn 10 vị cao cấp võ giả, chính thức kiếm sĩ, trung giai kiếm sĩ, cao giai kiếm sĩ tạo thành vòng đây, thần sắc của hắn trung rốt cục không còn nữa trước lúc trước cái loại này lòng tin tràn đầy, nắm chắc phần thắng. Hưu. Kiếm quang chợt lóe. Ở không ít ánh mắt của người chuyển hướng Doãn Tuyết trong nháy mắt, Vương Đình đã ngang nhiên giải khai còn giữ lại những thứ kia kiếm sĩ đối với hắn ngăn chặn, lạnh như băng phong mang, trực tiếp điểm giết Thường Nhạc trước mặt. Không tốt. Phanh. thời khắc mấu chốt đã ở bắt tay vào làm tu luyện kiếm tay trái thuật Thường Nhạc cuối cùng là buộc phát ra tánh mạng tiềm năng, vội vàng một kiếm đem Vương Đình ám sát cản trở xuống tới, đồng thời thân hình bay ngược bên lui lúc bên lớn tiếng quát: ngăn lại hắn, ngăn lại hắn, bảo vệ thiếu gia. Hai vị khoảng cách Thường Nhạc gần đây trung giai kiếm sĩ đồng thời đại hống, trong nháy mắt xuất kiếm hướng Vương Đình ám sát đi. Cút. Thân hình chấn động, Vương Đình đã thi triển ra thuấn ảnh bộ pháp, trực tiếp từ hai vị trung giai kiếm sĩ ngăn chặn trong một trận biến hóa, rồi sau đó kiếm phong lóe ra, hai vị trung giai kiếm sĩ nhanh chóng bị nhất cử ám sát. Ca, mau tới cứu ta. Thường Nhạc bước ra vội vàng tối lui, Nưu Toan bằng tốc độ nhanh nhất tối lui khỏi Vương Đình phạm vi công kích, đồng thời hướng Thường Định Phong phát ra cứu viện. Chẳng qua là giờ phút này, Thường Định Phong tự thân cũng đã khó bảo toàn, ở Doãn Tuyết đuổi giết, chạy trốn tứ phía, lại làm sao có cơ hội đi trước cứu trợ Thường Nhạc. Trong phút chốc, Vương Đình đã giết Thường Nhạc trước người. Thấy như vậy một màn, hai người đã đem ruột cũng hối hận thanh. Bởi vì bọn họ tự đại, bởi vì làm tình báo của bọn hắn điều tra không rõ xác thực, bằng thay Vương Đình bị Phương Thiên Hoa buông tha cho sau khi, bọn họ tùy tiện tiểu có thể đối phó, chỉ dẫn theo không tới hơn 80 vị Ngọc Huyền kiếm sĩ đoàn cao thủ sẽ tới vây sát Vương Đình, kết quả không nghĩ tới, vẫn phảng phất thị nữ giống nhau Doãn Tuyết ngang trời xuất thế, bằng vào so sánh với kiếm thuật đại sư còn muốn thực lực khủng bố, bằng dễ như trở bàn tay xu thế đưa bọn họ hơn 80 vị Ngọc Huyền kiếm sĩ phòng ngự toàn bộ xé rách, thế cho nên vốn là đối với Vương Đình, Doãn Tuyết vây sát, biến thành đối phương đối với hai người bọn họ đuổi giết. Dừng ở đây. Vương Đình, chuyện này dừng ở đây. Thực lực của ngươi đã chiếm được chúng ta tán thành, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta Thường gia không hề nữa cùng ngươi làm đối với, chúng ta song phương ân oán cũng từ đó xóa bỏ, tiếp tục đánh xuống đối với chúng ta song phương cũng không có lợi, ngươi cho dù càng lợi hại, cũng không có biện pháp cùng Ngọc Huyền kiếm sĩ đoàn chống lại, cũng không có biện pháp cùng cả vương quốc lực lượng chống lại. Thường Định Phong lớn tiếng hô quát, đại trượng phu co được giãn được, nói một đằng làm một mẹo chuyện tình hắn không chỉ đã làm một lần. Chẳng qua là, đối với Thường Định Phong lời nói, hắn phảng phất như không nghe thấy, ánh mắt vẫn tỏa định ở Thường Nhạc trên người. Nếu là ngươi trốn ở Thường gia co đầu rút cổ không ra, ta cũng là không có biện pháp đem ngươi nói sao, nhưng là, ngươi không sai nên tự mình đến bắt ta, ở trước mặt của ta, mặc dù ngươi là quận vương hoàng tử, kết quả cũng chỉ có một. Hưu. Trong nháy mắt ảnh bước đột nhiên bước ra, kia phảng phất hàm chứa táng kiếm thuật thần vận một kiếm, chính diện ám sát, tại chỗ tại trong hư không ám sát ra chấn động khí bạo. Chết. Không. Kiếm quang chấn động. Nhược Sinh kiếm phong mang dán chặt lấy Thường Nhạc kia chặn lại ở trước ngực bội kiếm ám sát mà vào, đem thân hình của hắn nhất cử xuyên thủng, rồi sau đó lực đạo chấn động, xuyên thủng vết thương đột nhiên mở rộng, máu tươi tung tóe ra. Ngươi. Thường Nhạc trong mắt mang theo hoảng sợ, nhìn chuôi này thật sự đâm vào trong cơ thể mình lợi kiếm, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm trong đầu, rốt cục thì không cam lòng khí tuyệt bỏ mình. Đệ đệ, ngươi lại giết đệ đệ của ta. Một vị vương quốc nam tước. Ta nhưng bằng đem công tôn gia tộc tử tước, ba tước, hết thảy giết hết, nữa muốn giết tận các ngươi Thường gia sở hữu quý tộc, vậy thì như thế nào? Không chỉ là Thường Nhạc, hôm nay ở đây mọi người đều mơ tưởng nghĩ chạy đi, bao gồm ngươi, Thường Định Phong tử tước. Hơn nữa, ta hiện tại muốn làm, không phải là ngươi muốn. Đánh chết quý tộc, ngươi có thể vận dụng quyền lực của ngươi, vận dụng vương quốc luật pháp chế tài ta. Ngươi có thể chế tài ta, nhưng là, đó là hôm nay sự tỉnh từ nay về sau, ít nhất, ngươi là không có cơ hội sống thêm thấy được. Ngươi. Nhìn trong mắt hàn quang lạnh lùng Vương Đình, Thường Định Phong trong lòng khẽ run lên. Hắn đánh, đúng là ý kiến hay, đem Vương Đình đẩy tới vương quốc phía đối lập đi tới, chỉ cần đối phương không có núi dựa, hắn lại chiếm cứ đại nghĩa danh phận, bằng bọn họ Thường gia ở vương quốc quyền lực, còn không phải là nghĩ thế nào đối phó tiểu thế nào đối phó. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, đối phương lại hoàn toàn không cần, hoàn toàn không cần vương quốc luật pháp. Lúc này hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Đây chính là một cái ngay cả Công Tôn Phương Vũ tử tước, Công Tôn Kiến Nghiệp bá tước cũng dám giết hung nhân, bá tước cũng giết, kia là bực nào to gan lớn mật. Một người như vậy, lại sao lại hại nữa sợ hắn một cái nho nhỏ tử tước. Chương 106, vây khốn. Đi, cái tiểu tử này, hoàn toàn là một cái không sợ chết ngây ngô, cùng như vậy một cái dân đen chết dập đầu, căn bản không có chỗ tốt gì. Thường Định Phong trong đầu chuyển qua ý nghĩ này trong nháy mắt, thân hình đã bằng tốc độ nhanh nhất sau này phi độn bỏ chạy. Đi, ngươi hiện tại đi, không cảm thấy đã quá muộn sao? Giết chết Thường Nhạc, Vương Đình kiếm chuyển hướng, trực tiếp hướng Thường Định Phong ám sát đi. Ngăn lại hắn. Thường Định Phong trong miệng quát to một tiếng, thân hình phi túng, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời, bên cạnh hắn vài vị trung giai, cao giai kiếm sĩ cấp bậc chính là thân vệ đã nhất cử giết ra, tạo thành cường đại kiếm trận, nhắm ngay Vương Đình thắt cổ đi. Phanh, phanh, phanh, phanh. Trong lúc nhất thời, hư không trong vang lên mười mấy thanh kim thiết va chạm có tiếng, vây sát mà đến hơn 10 vị kiếm sĩ chung trong đó 3 người, tại chỗ bị Vương Đình nhất cử ám sát. Chẳng qua là, bị những thứ này các kiếm sĩ ngăn ở thân hình, Vương Đình ám sát xu thế cũng bị hơi chậm lại, trơ mắt nhìn Thường Định Phong từ viện trong lao ra, nhanh chóng hướng ngã tư đường bên ngoài đi. Thình thịch, cả vùng đất chấn động. Cũng là Doan Tuyết chắc kiếm đào qua, trực tiếp đem 3 vị cao cấp võ giả cấp hảo thủ quét phi, sinh sôi ở trong đám người ném ra một con đường, rồi sau đó nàng nhất cử xung phong liều chết, trực tiếp xé rách những người này vòng vây. Đuổi Thường Định Phong đuổi giết ra, chỉ chốc lát sau đã chạy ra khỏi viện. Vô liêm sỉ. Thường Định Phong trong miệng một tiếng tức giận mắng. So sánh với Vương Đình, hắn hơn e ngại, ngược lại là cái này mang màu bạc mặt nạ cô gái, nàng cái loại nảy trời xanh thần lực, để hắn có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác vô lực của mình, bất kỳ kiếm thuật, thân pháp, kinh nghiệm chiến đấu ở đối phương trước mặt hoàn toàn không có biện pháp gì, đối phương chỉ cần dựa vào lực lượng tuyệt đối, chém giết mà đến cũng đủ. Một kiếm phá vạn pháp. Như vậy một cái đối thủ, hắn hoàn toàn sinh không ra cái gì ý chí chiến đấu. Đi. Thường Định Phong trong miệng quát khẽ, thân hình một túng đã nhảy lên một nhóm bọn họ cưỡi mà đến tuấn mã, dưới chân một trận dùng sức, này con tuấn mã đã chạy như điên lên ra. Chuyện này không tính kết thúc, Vương Đình, ngươi dám sát hại Vương đô quý tộc, đây là tử tội, ngươi sẽ chờ thừa nhận cả Vương quốc quân đội đuổi giết sao? Chạy trốn, Thường Định Phong quay đầu, trong miệng phát ra vô cùng tức giận hướng thiếu. Song, khi hắn thấy kế tiếp Doãn Tuyết làm những chuyện như vậy sau khi, nhất thời bị làm cho sợ đến vong hồn đều mạo. Mắt thấy đuổi không kịp mục tiêu Doãn Tuyết, thậm chí trực tiếp đem ngã tư đường cách đó không xa một pho tượng hơn một thước cao sư tử bằng đá đột nhiên giơ lên, phảng phất ném món đồ chơi giống nhau, nhắm ngay của hắn ném tới. Của ta mẹ ơi! Thường Định Phong quát to một tiếng, trước tiên vứt bỏ mã phi nhảy. Ầm ầm. Nương theo lấy mặt đất chấn động, hắn chỗ kín kia thất cao giác mã trực tiếp bị này thượng đốn nặng sư tử bằng đá đập được nát bấy, huyết nhục mơ hồ, khổng lồ lực lượng hơn thế không giảm đánh sâu vào trên mặt đất, trực tiếp trên mặt đất ném ra đại lượng cái khe, thạch mảnh bay tán loạn, kia rung động tính một màn, để ở ngã tư đường một số đi ngang qua nhát gan quý tộc tiểu thư trong miệng phát ra từng đợt chói tai thét chói tai. Quái vật, quái vật. Thường Định Phong tâm đang run rẩy, nhìn thổi ngựa chết thảm, bị sư tử bằng đá đập huyết nhục mơ hồ, hắn giống như thấy được mình kia thê thảm kết quả giống nhau, cũng không dám nữa ở nơi này tấm ngã tư đường dừng lại nửa phần, không có bất kỳ hình tượng đáng nói liền lăn một vòng sông vào trong đám người, rất nhanh tiểu biến mất ở tại ở ngã tư đường, ngay cả là Doãn Tuyết muốn đuổi theo, lúc này cũng tỏa định không được thân hình của hắn. Tốc độ là nàng khuyết điểm lớn nhất. Hưu. Chỉ một lát sau, Vương Đình thân hình đã xuất hiện ở Doãn Tuyết phía sau. Xin lỗi, đạo sư, để hắn đào tẩu. Đi đã đi. Vương Đình vừa nói, nhìn thoáng qua quanh thân những thứ kia mang theo kinh dị, rung động ánh mắt hướng cái phương hướng này xem ra chứa nhiều người đi đường, nói một tiếng, trước ra khỏi thành sao, Vương đô trong đầm rồng hang hổ, không phải là hiện tại chúng ta có thể dễ dàng đối phó. Dạ. Doãn Tuyết vừa nói, rất nhanh cùng Vương Đình cùng nhau, chọn lựa hai thất tốt nhất tuấn mã, lên ngựa, nhanh chóng hướng cửa thành phương hướng rục ngựa đi, về phần những thứ kia còn giữ lại Ngọc Huyền kiếm sĩ đoàn những cao thủ, từng đoàn còn lại là trơ mắt nhìn Vương Đình hai người rời đi, không dám chút nào ngăn trở. Mới vừa rồi một ít lần chém giết, bọn họ nhất phương đã tổn hạ hai mươi mấy người thật nhiều, hơn nữa này hai mươi mấy người lại là lấy kiếm sĩ cấp hảo thủ chiếm đa số, và mượn bọn họ còn giữ lại những người này, có lẽ có thể ngăn trở đến Vương Đình rời đi thời gian, để thành vệ quân kịp phản ứng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị đối phương giết được sạch sẽ. Vương đô chính là dưới chân thiên tử, xảy ra bất cứ chuyện gì cũng truyền lại thập phần nhanh chóng. Nhất là Vương Đình nhóm người ở lại cái chỗ này, hay là thuộc về trung thành nội phạm vi. Không tới nửa giờ trong, cơ hồ sở hữu các đại quý tộc cũng biết phát sinh ở Minh Nhật tiểu điếm chuyện tình, trong lúc nhất thời, cả đám đều nhìn có chút hả hê chờ xem kịch vui. Thường ra bởi vì nhận được quốc vương bệ hạ nhìn chúng, cố ý để kia xây dựng người thứ hai Thiên Huyền kiếm sĩ quân đoàn, hơn nữa lại cùng Liệt Nhật thương hội kết thành liên minh, cùng chung tiến thôi, hiện tại ở Vương đô danh vọng có thể nói là như mặt trời ban trưa. Cây to đón gió, rất nhiều những thứ kia trong lòng có chút không thăng bằng quý tộc, tự nhiên hết sức vui vẻ thấy bọn họ đều xấu. Không chỉ là những thứ kia đại quý tộc, cố ý lưu ý Vương Đình nhóm người tin tức Phương Thiên Hoa nhóm người, cũng nghe được tin tức kia. Đối với lần này, vị này đã nói rõ không có ý định nữa che chở Vương Đình hoàng gia kiếm sư tại chỗ hừ lạnh một tiếng, loại tính cách này, sớm muộn có gây ra ngay cả ta cũng thu thập không được đại phiền toái. Lúc trước có một công tôn kiến nghiệp ba tước, hiện tại lại đem Thường gia cũng phải tội hoàn toàn, Thường gia là công tôn gia tộc cái loại này tiểu gia tộc có thể bằng được sao? Hoàn hảo ta thật sớm bước ra chuyện ngoài, nếu không nữa tiếp tục cùng hắn dây dưa đi xuống, chỉ sợ cũng ngay cả chính mình cũng sẽ cuốn vào trong đó, bị hắn hại chết. Vương Thành không chỉ là tin tức truyền bá nhanh chóng, thành vệ quân phản ứng tốc độ cũng là nhất đẳng mau lẹ. Vương Đình hai người ở ngã tư đường rục ngựa mà đi, vừa mới ra trung thành không lâu, khoảng cách cửa thành còn nữa một khoảng cách thì hơn 10 vị thành vệ quân ngăn cản tới đây, tuy nhiên bực này trình độ ngăn cản đối với Vương Đình, Doãn Tuyết hai người căn bản là coi là không cái gì, đối phương lại kiêng kỵ ở ngã tư đường người đi đường đông đảo, không dám tiến nô bán nhanh, một phen không có bất kỳ bận tâm chạy như điên, rất nhanh này một châu ngăn trở đã bị hai người mạnh mẽ đột phá. Chẳng qua là có lần đầu tiên ngăn trở thì có lần thứ hai, càng ngày càng nhiều thành vệ quân nhận được tin tức từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, vừa bắt đầu những thứ kia thành vệ quân số lượng mới mười mấy người, có thể theo thời gian đích rời đổi ngăn trở thành vệ quân số lượng rõ ràng nhiều hơn, làm cửa thành xa xa đang nhìn thời điểm ngăn trở ở trước mặt bọn họ thành vệ quân số lượng đã đạt đến kinh khủng 400 số lượng, hơn nữa vốn là cửa thành đóng quân, sĩ binh tổng số đã vượt qua 700 đại quan. 700 binh lính bình thường cũng đủ để đem một vị kiếm thuật đại sư cấp cường giả sinh sôi vây khốn, từ từ mài giết, huống chi trước mắt vô luận thành vệ quân hay là cửa thành đóng quân, hết thảy đều là cái loại lầy bị quá nghiêm khắc cách huấn luyện tinh nhuệ, kiếm sĩ cấp hảo thủ vượt qua 100 người, đại kiếm sĩ cấp cường giả cũng có nhiều cái, như vậy một con khổng lồ xa hoa đội ngũ, đừng nói là Vương Đình một vị cao giai kiếm sĩ, cho dù hắn là một vị đại kiếm sư cấp bậc cường giả, cũng không tất có thể giết ra ôm chặt. Trong lúc nhất thời thế cục hung hiểm tới cực điểm. Chương 107, chặn lại. Dừng tay. Dừng tay. Hết thể dừng tay cho ta. Ngay khi thế cục trước mắt bắt đầu trở nên có chút hết sức căng thẳng, máu chảy thành sông, một trận hét lớn đột nhiên từ ngã tư đường phương xa truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam tử cưỡi một con ngựa trắng nhanh chóng chạy như điên mà đến, cuối cùng vững vàng ở hơn 700 người tạo thành đội ngũ trước mặt dừng lại, dừng tay, toàn bộ dừng tay cho ta, ai cho các ngươi tụ tập ở chỗ này? Lục Cửu Anh, ngươi thân là cửa đông đóng quân thống lĩnh, không tốt tốt duy trì tốt cửa thành trật tự, lại ở chỗ này đi theo thêm phiền, làm gì, nghĩ muốn tạo phản sao? Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện đích nam tử trẻ tuổi, 700 người cầm đầu một người thống lĩnh hơi ngẩn ra, ngay sau đó vội vàng nói, Đường Trinh thiếu gia, chúng ta là nhận được phía ra lệnh, phối hợp thành vệ quân bắt tội phạm, dưới mắt. Ra lệnh? Ngươi nhận được ai ra lệnh? Các ngươi đều là Đông Vọng môn thị vệ, từ trước đến giờ chỉ cần nghe theo từ môn tổng đốc Đường Chính Nguyên mệnh lệnh của đại nhân, dưới mắt tổng đốc mệnh lệnh của đại nhân không tới, các ngươi tiểu vọng từ điều động, đây là muốn làm gì? Vạn nhất lúc này có cái gì gian tế nhân cơ hội hôn tiến vào làm sao bây giờ? Có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm này các ngươi đảm đương lên sao? Con ngựa trắng thượng đích nam tử trẻ tuổi Đường Trinh lớn tiếng hô quát, thanh âm cao vút, trực tiếp một cái chụp mũ tiểu khấu trừ đi xuống. Ách. Cầm đầu Lục Cửu Anh đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lui ra, còn không mau mau lui ra. Dạ. Suy nghĩ đến trước mắt vị này là bọn họ cấp trên tộc nhân, Lục Cửu Anh cuối cùng chỉ đành phải lên tiếng, thối lui đến một bên, chào hỏi những thứ kia tinh nhuệ cửa tiếp tục đi duy trì cửa thành trật tự. Còn ngươi nữa cửa, cả đám đều đang làm gì đó, vậy ở cửa thành, chẳng lẽ nghĩ muốn tạo phản sao? Có phải hay không có một cái lớn quân mai phục tại ngoài thành, để cho bọn họ ngăn ngừa cửa thành, quấy nhiễu cửa thành trật tự, tốt để cho bọn họ nắm lấy thời cơ nhất cử đánh lén đi vào, nguy hại chúng ta Thái Huyền Vương quốc vương đô an bình. Thành vệ quân trung cầm đầu một cái đội trưởng đối với trước mắt này nam tử trẻ tuổi loạn làm cho người ta chụp mũ thuyết pháp trực tiếp tiểu hết chỗ nói rồi, tuy nhiên suy nghĩ đến sau lưng chỗ rửa cái kia những đại nhân vật, hắn cuối cùng là trầm giọng đứng dậy, chúng ta vừa mới nhận được Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn binh sĩ hồi báo, nói là có người sát hại bọn hắn quân đoàn một vị đội trưởng Thường Nhạc Nam Tước, sát hại vài vị Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn tinh nhuệ sĩ binh, cố ý đến đây tập. Nã, kính xin Đường Trinh Nam Tước không nên ảnh hưởng chúng ta phá án. Thôi lắm. Đường Trinh trong miệng đại hống, thần sắc nghiêm khắc nói, nhất phải nói bậy. Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn đó là ta cửa trong vương quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn một trong, mỗi một vị sĩ binh đều là thần kinh bách chiến cao thủ, mỗi một vị đội trưởng đều có cao giai kiếm sĩ tu vi, trừ những thứ kia kiếm thuật đại sư ra, ai giết được bọn họ? Huống chi, dưới mắt Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn đang ở ngoài thành quân doanh tiến hành phong bế kiểu huấn luyện, căn bản cũng không có điều lệnh tiến vào vương đô trong, ngươi những thứ kia Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn binh sĩ là từ đâu chạy tới? Chẳng lẽ, ngươi muốn nói có người dám không nhìn quốc vương bệ hạ uy nghiêm, đem Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn trở thành bọn họ tư binh, một mình điều động quân đội tiến vào vương đô trong? Đây là ngươi muốn biểu đạt ra tới ý tứ sao? Cái này. Một phen ngữ xuống tới, cái này đội trưởng trên trán lập tức gặp mồ hôi. Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn, đây chính là trực tiếp nghe lệnh tại quốc vương bệ hạ quân đội tinh nhuệ, trừ quốc vương bệ hạ, không có có bất kỳ người có tư cách điều động. Tuy nhiên, này chi quân đội dù sao cũng là từ thường gia huấn luyện ra, mặc dù quốc vương bệ hạ đối với cái này chi quân đội có cường đại nắm trong tay lực, nhưng là vẫn có phần nhỏ nắm giữ ở thường gia trên tay, thường gia giống như điều động một chút nhân mã làm một ít chuyện, mọi người tất cả đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, trở thành là hành nghề bên trong quy tắc ngầm. Nhưng là hiện tại, Đường Trinh lại thẳng thắn lấy nảy quy tắc ngầm mà nói chuyện, nói rõ không để cho thường ra mặt mũi. Dưới tình huống như vậy, hắn nếu là nói tiếp một cái không tốt, phía truy cứu rơi xuống, hắn lập tức sẽ trở thành người chịu tội thay cựu con đẩy ra đi. Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn đối với quốc vương bệ hạ nghĩ đến trung thành cảnh cảnh, không có quốc vương bệ hạ điều lệnh, làm sao có thể tiến vào vương đô trong? Theo ta thấy, những thứ kia tự xưng Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn người, 89 phần 10 đều là những giả mạo, nói không chừng đời trước là có chút cùng hung cực ác cường đạo, lặng lẽ không tiếng động ẩn nút đến chúng ta vương đô, nghị muốn mưu đồ bất chính, các ngươi hiện tại muốn là bằng tốc độ nhanh nhất đưa bọn họ khống chế được mới được. Này, Đường Trinh Nam Tước, chúng ta cũng chỉ là một số làm việc, ngươi. Đường Trinh hoàn toàn không nghe này vị đại đội trưởng đến tột cùng đang nói cái gì, trực tiếp vung tay lên nói, ta mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ Nam Tước, lại không là cấp trên của các ngươi, nhưng là hiểu một khi những thứ này không chuyện ác nào không làm cường đạo ở vương đô chung làm loạn, có tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, các ngươi từng đoàn vẫn có thể đứng ở chỗ này thờ ơ sao? Cái này phải là còn chưa tránh ra. Đường Trinh nói xong, không nhịn được phất phất tay, trực tiếp từ nơi này những đội ngũ trong mặt tới đây, đi tới bị vòng vây ở trong đó Vương Đình bên cạnh. Cảm ơn. Vương Đình khẽ gật đầu. Lúc này hắn đã nhận ra, này nam tử trẻ tuổi chính là hắn ở thần điện trong nhiệm vụ, từ kia xích huyết đạo trong tay cứu ra người. Nên nói cảm ơn chính là ta mới là, tuy nhiên nơi này không phải là chỗ nói chuyện, ta chỉ là một cái nho nhỏ nam tước, chỉ sợ mượn gia tộc lực lượng cũng kinh sợ bọn họ không được bao lâu, huống chi gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không cho phép giới nhập này Trường Phong Ba trong, do đó đắc tội thường gia, chúng ta nhanh lên ra khỏi thành sao? Vương Đình gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới, ngày đó ở thần điện nhiệm vụ quá trình một lần cử chỉ vô tâm, lại có đổi lấy bực này hậu đãi. Nếu là không có Đường Trinh lời nói, hắn và Doãn Tuyết hai người, chưa chắc có thể từ nơi này hơn 700 người vòng vây trong xung phong liều chết đi ra ngoài. Tránh ra. Đường Trinh cáo mượn oai hùng đối với những thứ kia cửa thành thủ vệ cửa hô quát, rất nhanh đã trống rỗng một con đường, mang theo hai người, nhanh chóng hướng ngoài thành đi, chỉ chốc lát sau, đã ra khỏi vương đô. Thường gia mặc dù hiện tại Thánh Quyến đang long, nhưng là cuối cùng chỉ là một bá tước cấp gia tộc, sở nuôi dưỡng tư binh tuyệt đối sẽ không vượt qua 300 người, phần lớn cũng phải đóng ở gia tộc, có thể phái ra nhiều nhất chỉ có 100 người, vì vậy bọn họ chủ yếu lực lượng hay là Ngọc Huyền kiếm sĩ quân đoàn. Tuy nhiên cái này quân đoàn chú đóng ở Vương Đô bằng tây, khoảng cách cửa đồng cũng là có một khoảng cách, hơn nữa bọn họ cũng không dám đại quy mô điều động, vì vậy 4 giờ bên trong các ngươi là an toàn, ở nơi này 4 giờ trong tốt nhất đi xa một chút. Điểm này chúng ta sáng tỏ. Bảo trọng. Bảo trọng. Vương Đình hướng về phía Đường Trinh gật đầu, cùng Doãn Tuyết hai người cùng nhau quay đầu ngựa lại, sẽ phải tính toán hoàn toàn rời xa tòa thành thị này. Xong, khi hắn cửa vừa mới xoay người một khắc kia, khi hắn cửa rời đi đang phía trước, một con khổng lồ bạch hổ, phảng phất một vị quân lâm thiên hạ vương giả dò xét địa bàn của mình giống nhau, từ phương xa chậm rãi mà đến, cái loại nảy cao cấp hung thú đặc biệt áp bách đập vào mặt tới, ba trên thân người sở cưỡi ngựa nhất thời một trận sao động, sợ hãi, lại không dám nữa hướng tiền bước ra một bước. Cao cấp hung thú. Đây chính là đại kiếm sĩ cấp cường giả cũng không có đem cầm đánh chết đáng sợ sinh vật. Hung thú bạch hổ. Đường Trinh con ngươi hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống đầu kia so sánh với ngựa cao hơn thượng tiểu nửa cái đầu cự thú trên người. Sắc thực nói, là rơi vào kia cưới ở nơi này đầu bạch hổ trên người cái kia nam tử trẻ tuổi trên người. Liệt Đông Dương. Chương 108, hư danh. Chúng ta gặp qua. Liệt Đông Dương cũng không phải là cưới ở bạch hổ trên người, mà là ngồi xếp bằng ở này đầu cự thú trên lưng. Hai người này, hoàn toàn là hai người hoàn toàn bất đồng khái niệm. Cưới hung thú, đối với một số thuật cưới ngựa cao minh kỵ sĩ mà nói, cũng không phải là một chuyện khó, đang kẹp hung thú thân thể có thể giữ vững thân thể thăng bằng hơn nữa tiến hành trùng phong, ám sát, nhưng là, ngồi xếp bằng ở hung thú trên lưng, đối với thân thể nắm trong tay năng lực, đối với thân thể phối hợp năng lực, đối với thăng bằng nắm chặt năng lực, so sánh với cưỡi hung thú toàn bộ lớn vô số lần, coi như là những ngày kia thiên cùng ngựa giao thiệp với tinh nhuệ kỵ sĩ, cũng không tất có thể ngồi xếp bằng ở một đầu hung thú trên người ngồi vững vàng. Nhưng là Liệt Đông Dương làm được. Ngồi xếp bằng ở này đầu hung thú bạch hổ trên người, cả người hắn ổn như Thái Sơn, không có có bất kỳ dao động, giống như ngồi cũng không phải là một đầu gập ghềnh hơn nữa vẫn còn chạy động hung thú, mà là san bằng mặt đất. Chỉ có một màn này nguyên vẹn thể hiện ra Liệt Đông Dương đối với thân thể phối hợp tu luyện đã đạt đến bực nào lô hỏa thuần thanh trình độ. Đại kiếm sĩ cái loại này một mao không dính, đem lực đạo luyện lần toàn thân mỗi một cái góc nhỏ cảnh giới cùng trước mắt một màn này so sánh với căn bản là không có ở đây một tầng. Liệt Đông Dương nhìn trước mắt này nam tử trẻ tuổi, Đường Trinh nội tâm nhất thời trầm xuống. Liệt Đông Dương ở nơi này thời khắc lại gặp phải Liệt Đông Dương, Liệt Nhật Thương Hội hội trưởng chi tử, Liệt Đông Dương Thái Huyền đệ nhất kiếm sư đệ tử, Liệt Đông Dương. Chỉ có từ Liệt Nhật Thương Hội cùng Thường Gia tính toán lẫn đám hỏi có thể suy đoán ra, Liệt Nhật Thương Hội cùng Thường Gia hiện tại trong lúc đến tột cùng là quan hệ như thế nào, mà Liệt Đông Dương làm Thương Hội hội trưởng chi tử xuất hiện ở nơi đây lại là bực nào mục đích. Đạp đạp, Vương Đình khẽ dùng ngựa, ở ngựa có chút do dự cước bộ, khẽ về phía trước nhích tới gần một số. Chúng ta gặp qua. Vương Đình trong miệng vừa nói, cùng Liệt Đông Dương nói rất đúng lời giống vậy, giống như là ở đối với một cái ám hiệu. Ngươi đánh bại Thường Định Phong. Dạ, ta nhưng bằng bảo đảm Thường Gia không dám nữa đối với ngươi xuất thủ. Thậm chí, ta còn có thể ảnh hưởng đến cả Liệt Nhật Thương Hội, để Liệt Nhật Thương Hội bỏ dở cùng Thường Gia hợp tác. Liệt Đông Dương thần sắc bình tĩnh vừa nói. Lời này vừa nói ra, Đường Trinh trong mắt hiện ra khó có thể tin ngạc nhiên. Bỏ dở Liệt Nhật Thương Hội cùng Thường Gia hợp tác. Thường Gia xây dựng người thứ hai Thiên Huyền Kiếm Sĩ quân đoàn tại sao chỉ hoan đến bây giờ? Nhất nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì kinh phí chưa đầy, phải nhớ muốn xây dựng một con giống như Thiên Huyền Kiếm Sĩ quân đoàn quân đội như vậy, phải chi kinh phí, quả thực chỉ có thể đủ thiên văn sổ tự để hình dung. Không nói mỗi một vị Thiên Huyền Kiếm Sĩ mặc trên người thiên tằm ti giáp, cứu sống túi gấm, chỉ một là thiên huyền các kiếm sĩ sử dụng thiên huyền chiến kiếm, chính là một số thiên đại chi, loại này chiến kiếm chính là từ tình cương dung hợp bí ngân, hư canh thiết, bụi rậm vân thạch chờ vài loại chân quý khoáng thạch mới có thể chế tạo mà thành, mỗi một thanh chiến kiếm chi phí tới gần 100 kim tệ đại quan. Một thanh chiến kiếm đã giá trị 100 kim tệ, nếu là mỗi một vị trên người cũng căn cứ thiên huyền kiếm sĩ quân đoàn chế kiểu trang bị tính toán, mỗi người trên người cũng phải có đến gần 1000 kim tệ chi tiêu. Nay vẫn chỉ là trang bị chi tiêu, không bao gồm hàng ngày huấn luyện tiêu hao, cùng với thiên huyền kiếm sĩ quân đoàn chân chính giết khí, tuần không chiến hạm, phong thần đại hạm, đồ thần pháo nổ, phá ma cự nỏ, những thứ này trang bị rất nhiều cũng là có thể quyết định một cái vương quốc hưng suy chiến lược tính vật liệu, căn bản không phải có kim tiền là có thể mua được. Phong thần đại hạm vẫn khá hơn một chút, mặc dù số lượng rất ít ỏi, nhưng là ở vương quốc cũng có 6 chiếc, có thể giống như kia chân chính chấn quốc thần khí tuần không chiến hạm, cả vương quốc trong cũng chỉ có một chiếc, vẫn nắm giữ ở vương thất trên tay, chính là vương thất chân chính dùng để chế nhất định kiếm thánh cấp cao thủ trung cực lực lượng.